Linh Di nói chi tiết nói, ta sinh ra ở Thiên Cương Đế quốc khu thứ 3. Nàng tránh khỏi gia tộc của mình, là nàng căn bản cũng không muốn để ý tới cái này thượng tôn thế gia. Chính xác tới nói, liền xem như tại bên trong chiến trường gặp tộc nhân, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao gia tộc kia, tại nàng khi còn bé, liền đem nàng cùng mẹ của nàng đuổi ra ngoài, mà lại vĩnh viễn không bị thượng tôn thế gia tán thành. Nhưng là người nào lại sẽ nghĩ tới, Linh Di Thiên Phú buôn bán cường đại như thế. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, một đạo bạch quang bao phủ phía sau một cái phủ đệ. Mà Phương Hạo cùng Linh Di ánh mắt đều ném mạnh đến một cái kia phủ đô bên trong. Cái này bạch quang cực kỳ mãnh liệt, giống như là tại trong buổi tối tỏa ra quang mang, nhưng lại không ánh sáng mang chói mắt, đó là bởi vì đây là ánh trăng sáng. Mà tại tòa phủ đệ kia, chính là tệ vị trí. Thủ lĩnh, nàng xà cơ huyết mạch rất tỉnh. Linh Di thần sắc cũng là rất kinh dị, không phải nàng đối tế không hiểu rõ, mà chính là đối tế quá mức hiểu rõ, nhưng là lại không nghĩ rằng tế sẽ trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành huyết mạch giác tỉnh. Cái này hẳn không phải là huyết mạch giác tỉnh, là huyết mạch phản phác, mãnh liệt như thế ánh trăng sáng, cái này tối thiểu là thượng cổ thời đại huyết mạch. Phương Hạo nói ra. Huyết mạch phản phác? Đó là cái gì? Còn có, thủ lĩnh làm sao biết là thượng cổ thời đại huyết mạch, chẳng lẽ xà cơ thú nhân tộc tại thượng cổ thời đại liền đã tồn tại a? Linh Di liên tiếp đưa ra hai cái nghi vấn. Phương Hạo nói ra, đúng vậy, xà cơ thú nhân tộc vốn chính là thái cổ thời đại liền đã tồn tại thú nhân tộc, đến mức vì sao huyết mạch phản phác, thuế biến cái kia thạo a? Linh Di gật đầu nói, minh bạch, cái này cũng chỉ có xà cơ thú nhân tộc có thể làm được điểm này a. Phương Hạo nói ra, không ngừng đâu, ta biết, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, còn có ngư nhân tộc, cũng là có thể làm được điểm này. Địa hư cảnh tầng thứ 16. Phương Hạo có thể cảm giác được, theo trong mắt tòa phủ đệ kia bên trong, truyền tới chân khí ba động, chính là đến từ địa hư cảnh tầng thứ 16 võ giả chân khí ba động. Không nghĩ tới tế võ đạo tạo nghệ vậy mà lại cao như thế, lúc trước ta gặp phải nàng thời điểm, nàng vẫn là cái tiểu nha đầu đâu, bất quá ta không thể không bội phục dũng khí của nàng, dám ở lúc 13 tuổi, liền đơn độc sông các cái khu vực. Linh Di nói ra. Phương Hạo nói ra, tính cách của nàng cũng giống vậy, tùy tâm sử dụng. Đúng vậy à, có điều nàng là ta thân mật nhất bạn thân, nói không chừng ngày sau ta còn muốn dựa vào nàng một phen. Linh Di vừa cười vừa nói. Chẳng biết tại sao, Phương Hạo luôn có một loại cảm giác này là, nếu như tế tại con đường võ đạo không có vấn lạc, nói không chừng sẽ trở thành vị thứ hai thiên đạo cơ ba. Nếu như nói Phương Hạo không có tư tâm, đó là không có khả năng, kỳ thật Phương Hạo cũng là biết xà cơ thú nhân tộc tiềm lực trưởng thành to lớn, cho nên, mới có thể phá lệ đối đãi xà cơ thú nhân tộc thế lực. Ta đi xem một chút. Linh Di lập tức hướng về tế chỗ phủ đô đi tới. Chương 300, cùng hưởng đột phá tu vi, mà cũng là đi theo. Lúc này, theo tòa phủ đệ này bên trong, vậy mà lại lần nữa truyền ra một đạo cảng vì đó hơn chân khí cường đại ba động. Phương Hạo nhướng mày, đó là muốn liên tục đột phá tam trọng chi cảnh a. Mà Linh Di cũng là cảm thấy, tế lại còn tại đột phá bên trong. Có thể tại địa hư cảnh tu vi, liên tục đột phá tam trọng chi cảnh, đã tính được là võ đạo thiên tài. Thủ lĩnh, Linh Di sắc mặt 10 phần chấn kinh. Phương Hạo gật đầu nói, loại này đột phá kỳ ngộ cũng không nhiều. Nói xong, Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn nhưng là có cùng hưởng đại đạo võ giả, tế lấy được cái này lực lượng cường đại, vậy hắn cũng giống vậy có thể thu hoạch được. Nhưng là cái này cùng hưởng đại đạo có hai cái tai hại, một là muốn cùng hưởng người đồng ý mới được, nếu như là cự tuyệt cùng hưởng, cái kia căn bản cũng không có biện pháp. Bất quá tế khẳng định là sẽ không cự tuyệt cùng Phương Hạo cùng hưởng đại đạo. Một cái khác tai hại, đó chính là cái này cùng hưởng đại đạo chỗ cùng hưởng lực lượng, nếu như một bên chết đi, cái kia cùng hưởng lực lượng cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Phương Hạo đem hai thành lực lượng cùng hưởng cho Linh Di, muốn là Linh Di chết đi, như vậy Phương Hạo đem về mất đi cái này hai thành lực lượng. Bất kể nói thế nào, cái này cùng hưởng đại đạo lực lượng có thể cho Phương Hạo một loại khác đột phá khả năng. Chuyển tức, hai ngày trôi qua, mà Phương Hạo lại một người độc ở một tòa phủ huyện bên trong. Hiện tại 55 khu sự vụ, toàn quyền giao cho Thủy Kiêm quản lý. Lấy Thủy Kiêm năng lực, trưởng quản ba cái phủ đô, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Mà lại chỗ công chiếm ba cái phủ đô, chiếm cứ tài nguyên tu luyện, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 tỷ chân châu. Tại một tòa phủ đệ bên trong. Ha ha, tu vi của ta đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 18. Tệ sắc mặt 10 phần đắc ý. Mà tại bên người nàng Linh Di thì mở miệng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy có thể cùng thủ lĩnh sánh ngang rồi? Tệ đáp ý nói, đó cũng không phải, ta biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, tuy nhiên thực lực của ta không bằng hắn, nhưng là tu vi của ta đã ngự trị ở bên trên hắn hắc hắc. Tệ bỗng nhiên giật mình, hỏi, Linh Di, ngươi biết thủ lĩnh thực lực? Linh Di nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên, thiên dương cảnh phía dưới vô địch thủ đi. Tệ cũng là gật đầu nói, ngươi cùng ta nghĩ một dạng đâu, lực chiến đấu của hắn, vì sao lại cái này cường đại đâu? Linh Di nói ra, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng hắn tuyệt đối coi là Thiên Cương Đế quốc bên trong, ngàn năm đều khó gặp một lần võ đạo thiên tài. Không nghĩ tới ngươi đối thực lực của hắn sẽ chắc chắn như thế đây. Tệ nói ra. Linh Di nói ra, không, ta vẫn luôn tại đánh giá thấp thực lực của hắn, nói không chừng lần này, hắn bế quan tu luyện sau khi đi ra, tu vi có thể một lần hành động đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 18. Nghe vậy, Tệ lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, liền phá hai trọng chi cảnh. Linh Di thoại phong nhất chuyển nói, ngươi vì cái gì có thể liên tục đột phá tứ trọng chi cảnh? Tệ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, luôn cảm thấy thể nội có một cỗ ẩn tàng thật lâu lực lượng đã thức tỉnh liếc một chút, ta vốn cho rằng có thể đột phá hai trọng tu vi, có thể thoáng đuổi theo thủ lĩnh võ đạo cấp bộ, lại không nghĩ rằng có thể một lần hành động đột phá tứ trọng chi cảnh, để tu vi của ta lập tức đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 18, ta hiện tại chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp đến thiên dương cảnh á. Là bởi vì thủ lĩnh a? Linh Di hỏi. Tế lập tức gật đầu nói, đúng vậy a, từ khi thủ lĩnh lần kia đem lực lượng phân cho ta về sau, ta liền có triệu chứng đột phá, mà lại thể nội ẩn tàng lực lượng cũng rất giống lập tức đã thức tỉnh. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, cái này hẳn không phải là truyền thụ lực lượng a. Linh Di lắc đầu nói, không phải, hẳn là một loại khác năng lực, dù sao ở cái này võ đạo thế giới, kỳ quái năng lực thực sự nhiều lắm, mà chúng ta không nứt dương cảnh đều còn không có đạt vào, căn bản là không cách nào biết được càng thượng tầng hơn võ đạo lĩnh vực, đến cùng là một loại như thế nào tồn tại. Tế mỉm cười nói, lực lượng không đúng là chúng ta hướng tới a. Linh Di nói ra, trong lòng của ngươi, yêu thích không phải vị thứ nhất sao? Tế hì hì cười nói, hì hì, ta hiện tại đem lực lượng cùng sở thích của ta đều đặt ở vị thứ nhất. Linh Di nói ra, ta võ đạo tạo nghệ không cao, nhưng năng lực của ta còn xa xa không thỏa mãn được dã tâm của mình, bất quá ta nguyện ý đem thủ lĩnh cái này một phần võ đạo tạo nghệ thêm tại trên người mình, ta tin tưởng hắn, vẫn luôn là. Tế nói ra, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi không cảm thấy hắn căn bản cũng không giống như là một cái 18-19 tuổi nam tử a? Hình dạng vẫn là tâm trí. Linh Di hỏi. Tế nói ra, đương nhiên là tâm trí a, hắn hình dạng xem ra cũng rất giống 16-17 tuổi dáng vẻ. Linh Di nói ra, tuy nhiên ta không biết thủ lĩnh đã trải qua cái gì, mới có cao như thế tâm trí, nhưng là cái này nhất định là một trận so địa ngục còn muốn tàn nhẫn ma luyện đi. Đúng vậy à, chỉ có đã trải qua địa ngục đồng dạng ma luyện, mới nắm giữ cường đại như vậy tâm trí, đối mặt hết thể cường đại, đều giống như đem sinh tử coi nhẹ, đem địch nhân xem như là tất sát con mồi. Tê nói ra, thoại thuyết thoại lai, ba chúng ta lần gặp gỡ, đều là đang nói thủ lĩnh sự tình. Linh Di nói ra, Tê nói ra, đây còn không phải là bởi vì ngươi trước nói lên, ta mặc dù là cái thú nhân, chớ biết rõ nhân loại các ngươi tình cảm, bất quá ta cảm giác đi, thủ lĩnh của chúng ta ưu tú như vậy, dài đến anh tuấn không nói, thực lực không chỉ có cường đại, mà lại tâm trí rất mạnh, từ lúc nào đều là gặp nguy không loạn, cùng ở bên cạnh hắn, ta đều cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Linh Di gật đầu nói, đúng vậy, hắn tuy nhiên không phải hoàn mỹ, nhưng đã là tiếp cận với hoàn mỹ nam tử, tự nhiên bị không thiếu nữ con yêu hái cùng ngưỡng mộ. Tệ nói ra, ta biết Tinh Lộ đối thủ lĩnh có loại cảm tình này. Tinh Lộ công chúa à, hoàn toàn chính xác đây. Linh Di gật đầu nói, cái kia thủ lĩnh đâu? Tệ hiếu kỳ hỏi. Linh Di nói ra, mặc kệ như thế nào, thủ lĩnh cũng là một vị huyết khí phương cương nam tử, ta nghĩ hắn cũng sẽ có thứ tình cảm này, chỉ là ẩn tàng tương đối sâu mà thôi. Đây chính là nhân loại các ngươi nói tới, người không phải thảo mộc ai có thể vô tình, đúng không? Tệ nói ra. Linh Di mỉm cười nói, đi theo dạng này võ giả, nội tâm nhất định muốn rất cường đại đi, không phải đối với hắn ngưỡng mộ nữ tử rất nhiều, mà không cách nào đuổi theo hắn con đường võ đạo. Tệ nói ra, ta cùng ngươi nghĩ đến một khối. Tệ tiếp tục nói, ta cảm thấy thủ lĩnh sẽ truy cầu cao hơn võ đạo, không chỉ là hạn chế với Thiên Cương Đế Quốc. Đang đắng võ đạo, còn có một quãng đường rất dài muốn đi, trừ phi có thể một bước lên trời. Linh Di vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta đằng sau câu nói kia là nói đùa. Nàng chậm rãi đứng dậy, đối với Tệ nói ra, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Tệ hỏi. Linh Di nói ra, Ác Phong khu vực. Cái gì? Ngươi muốn đi Ác Phong khu vực? Tệ rất là kinh dị nhìn lấy Linh Di. Nàng nói bổ sung, thủ lĩnh biết không? Linh Di nói ra, ừm, hắn biết, hắn sẽ không không đồng ý. Quả nhiên, ngươi trong lòng hắn địa vị rất cao đây. Chương 301, Thiên Dương cảnh đệ nhất trọng. Đối với Tệ câu nói này, Linh Di cũng là như thật nói ra nguyên nhân. Chúng ta chỉ là lẫn nhau hỗ trợ, nàng giúp ta hoàn thành thương đồ, ta giúp hắn chinh chiến. Linh Di thoại phong nhất chuyển nói, ngươi cũng không phải một dạng a. Tệ gật đầu nói, đúng vậy à, đều có cần thiết, ta cần thực lực của hắn, giúp ta thu thập được càng nhiều hơn hương tài liệu, đây là ta ngay từ đầu ý nghĩ, đến mức hiện tại nhà, ta định đem ánh mắt thả lâu dài một chút, vạn nhất thực hiện đây. Linh Di gật đầu nói, xét đến cùng, chúng ta đều là bởi vì thủ lĩnh mà trưởng thành. Nàng chậm rãi thở ra một hơi nói, ta thật muốn rời đi, lần sau chúng ta Ác Phong khu vực gặp lại á. Được. Nói, Tệ đem một cái cực sự tinh xảo túi thơm đưa cho Linh Di. Gặp nàng mở miệng nói, ta mặc dù là thú nhân, có thể ta vẫn luôn đem ngươi trở thành là chị em tốt của ta, ngươi phải xuống đây. Linh Di mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không chết được. Ta đi đây, Ác Phong khu vực gặp lại. Nói xong, Linh Di liền một thân một mình đi ra Tế chỗ phủ đệ. Tế chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nàng cùng Linh Di nói chuyện trời đất thời điểm, không biết vì sao, đều lấy Phương Hạo làm trung tâm. Mặc kệ thảo luận thứ gì, đều cùng Phương Hạo có liên quan sự tình. Nàng cũng không ghét, trái lại càng ngày càng là cảm thấy hứng thú. 3 ngày sau đó, Phương Hạo thể nội ngưng tụ một đạo cùng hưởng lực lượng, mà đạo này cùng hưởng lực lượng chính là đến từ Tế trên người. Cái này là tới từ thượng cổ thời đại lực lượng. Hắn nhíu nhíu mày, vì sao tại Tế trên thân sẽ có thượng cổ thời đại lực lượng, hắn càng là gương mặt nghi vấn. Dù sao thượng cổ thời đại, khoảng cách hiện tại không biết qua bao nhiêu trăm ngàn vạn năm. Chẳng lẽ là thượng cổ cơ hoa lưu lại lực lượng, cái kia tại sao lại xuất hiện tại trên người của nàng? Phương Hạo tự lẩm bẩm nói ra. Hắn hiện tại có thể xác định chính là, Tế trưởng thành tiềm chất tương đương to lớn, chỉ cần nàng bất tử, khẳng định có thể một mực hướng về con đường võ đạo giáo bước tiến lên, hơn nữa còn có thể thực sự đến một cái hoàn toàn mới võ đạo lĩnh vực. Hắn cùng hưởng cái này một cỗ lực lượng, không nói làm cho hắn một bước lên trời, nhưng ít ra có thể làm cho hắn trực tiếp đạp đến tiên dương cảnh. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Cửu La. Tại Thiên La Vương quốc thời điểm, Phương Hạo gặp được Cửu La, mặc dù là nửa yêu, nhưng là trên người nàng cũng là nắm giữ một cỗ to lớn tiềm lực trưởng thành, đây là bẩm sinh. Cái này cũng nói, Hắc Điệp yêu La nhất tộc cũng không phải tầm thường yêu tộc. Tế cũng là như thế, chỉ ít Phương Hạo biết gia tộc của nàng là thượng cổ cơ hoa hậu nhân, mà Tế trên thân lại nắm giữ thượng cổ thời đại lực lượng. Bởi vì Tế còn không có hoàn toàn đem thể nội thượng cổ lực lượng tiềm chất kích phát ra tới, cho nên Phương Hạo chỉ là cùng hưởng nàng chỗ kích phát lực lượng mà thôi. Kỳ thật tại cái này Thiên Cương Đế quốc bên trong, Phương Hạo tiếp xúc đến một vị khác võ giả, cũng là nắm giữ cực cao võ đạo tạo nghệ. Người này chính là Tinh Lộ. Mặc kệ là Tinh Lộ, vẫn là Tế, trên thân đều nắm giữ tổ tiên huyết mạch lực lượng. Hắn thậm chí là nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng vấn đề, cái kia chính là luân hồi. Bởi vì hắn theo thôn vệ hơn 100 vạn cường giả tới nói, bọn họ đều là lấy linh hồn hình thức tiến hành nhục thân đoạt xá. Cũng tức là nói, cái này 3000 đại thế giới vạn vật bản nguyên đã là linh hồn. Mà linh hồn, nhưng lại có luân hồi kiểu nói này. Nhưng là hắn hiện tại tiếp xúc đến võ đạo lĩnh vực, vẫn còn tít ngoài rìa giai đoạn, chớ nói chi là hạch tâm võ đạo lĩnh vực. Nhưng hắn rất là rõ ràng, linh hồn sẽ là con đường võ đạo nơi mấu chốt. Đương nhiên, tại võ đạo một đường, tu vi tăng lên, cùng tự thân võ đạo thiên phú có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trong mấy mắt, 10 ngày trôi qua, lướt nhẹ qua, từng đạo bàng bạc chân khí ba động, theo một chỗ phủ huyền tác động đến ra. Hắn lúc này tu vi, đang từ địa hư cảnh tầng thứ 16, đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 17, theo địa hư cảnh tầng thứ 17 đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 18, mà theo địa hư cảnh tầng thứ 18 tu vi, trực tiếp bước vào thiên dương cảnh đệ nhất trọng. Cùng lúc đó, Phương Hạo thể nội, xuất hiện một vị đoạt sáng người. Dù sao hắn tại đột phá thời điểm, liền sẽ có đoạt sáng người, thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào trong cơ thể của hắn, theo mà tiến hành đoạt xá. Không đơn thuần là đột phá, chỉ cần hắn phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, liền sẽ mở ra tự thân thiên đạo quan mang, từ đó để đoạt xá người tiến hành đoạt xá. Diệt. Phương Hạo đều chẳng muốn cùng cái này đoạt xá người tiến hành trao đổi. Đối với Phương Hạo tới nói, đoạt xá người thì là địch nhân, mà địch nhân tự nhiên muốn diệt trừ. Lướt nhẹ qua, theo trong cơ thể của hắn, lập tức xuất hiện một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực, từ đó tạo thành một cái linh hồn lực hấp động. Lướt nhẹ qua, trong tích tắc, tại Phương Hạo thể nội đoạt xá người, lập tức bị một cái linh hồn hấp động thôn vệ tại trong đó. Một lát sau, Phương Hạo đem vị này đoạt xá người đại đạo cho dung hợp. Chu Tâm đại đạo. Tại hắn dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo chi hậu, mới biết được người này là tới từ một cái ách thêm la 3000 đại thế giới. Vị này đoạt xá người tu luyện chính là Chu Tâm đại đạo. Như thế nào Chu Tâm đại đạo? Đương nhiên là nhẫn tâm nhất đại đạo. Nói trắng ra là thì là cửu nhân chết rồi, còn muốn đem cửu nhân hài cốt móc ra tiến hành lấy roi đánh thi thể. Mà Chu Tâm đại đạo càng mạnh, tâm càng hung ác, thì có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Dạng này đại đạo, Phương Hạo có lẽ là không cần dùng. Tuy nhiên hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại không cách nào làm ra giết người Chu Tâm sự tình. Mặc kệ là cửu nhân cũng tốt, còn là địch nhân cũng được, giết người biến giết người, nhưng là Chu Tâm, hoàn toàn chính xác khiến người ta cộng phẫn. Hắn bây giờ có được đại đạo, lại đâu chỉ là trên trăm loại. Nửa tháng, Phương Hạo nhún vai, mặc dù bây giờ còn không có thông chi hỏa khu vực, nhưng là hoàng quyền thế lực cũng cần phải phái ra quân đoàn thế lực tới chỗ này hỏa khu vực tiến hành trấn áp. Phải biết, liền xem như theo ác phong mang tới hoàng quyền thế lực, cũng tất nhiên là địa hư cảnh tầng thứ 18 phía trên võ giả. Cho nên, Phương Hạo dưới trướng thế lực, còn xa còn lâu mới có thể ứng phó cái này ác phong khu vực phái tới hoàng quyền thế lực. Không chỉ có không thể đối phó cái này ác phong khu vực phái tới hoàng quyền thế lực, sẽ còn bị cái này hoàng quyền thế lực lập tức tiêu diệt hết. Một lát sau, Phương Hạo đi tới tế phủ đệ. Sau đó cấp nước kiêm bọn người hạ một đạo mệnh lệnh. Hắn trả cố ý bàn giao tinh lộ bọn người, để cho nàng mang theo ám dạ hành giả thế lực, dựa theo lúc trước kế hoạch hành sự. Mà Phương Hạo thì cùng tế hai người, đi đến hỏa khu vực khu 51, trực tiếp đối phó ác phong khu vực phái tới quân đoàn thế lực. Lập tức đi với ta khu 51. Phương Hạo đối với tế nói ra. Nghe vậy, tế lập tức nhẹ gật đầu, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Phương Hạo như thế cấp bách. Đúng rồi, thủ lĩnh, vì cái gì gấp gáp như vậy đâu? Tế hỏi. Phương Hạo nói như vậy, hỏa khu vực lâm vào hỗn loạn, đã có 3 tháng a. Tế gật đầu nói, đúng vậy a, vừa tốt 3 tháng. Phương Hạo phân tích nói, thời gian 3 tháng, cái này đã đem hỏa khu vực náo động tin tức truyền đến Thiên Cương Đế quốc hoạch tâm khu vực, thế mà tại Thiên Cương Đế quốc không có khả năng đối hỏa khu vực náo động bỏ đi không thèm để ý, cho nên theo bọn họ báo lên tới truyền đạt ý chỉ xuống tới, chắc hẳn hiện tại theo ác phong khu vực, thậm chí theo càng cao khu vực tới quân đoàn thế lực đã tiến vào hỏa khu vực. Chương 302, khu 51 thế lực liên minh. Lúc này, Phương Hạo đã mang theo Tế tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận này có thể trực tiếp thông hướng khu 51 khu vực, nhưng lại không phải trực tiếp tiến vào khu 51 phủ đô bên trong, chỉ là xuất hiện ở khu 51 mỗi cái lãnh địa mà thôi. Thủ lĩnh, nếu như là theo ác phong khu vực phái tới quân đoàn thế lực, cái kia hẳn là thiên dương cảnh tu vi a. Tế hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Tế nhìn thoáng qua Phương Hạo, lúc này thời điểm mới phát hiện Phương Hạo tu vi, vậy mà bước vào thiên dương cảnh. Thủ lĩnh, ngươi thế mà đột phá đến thiên dương cảnh. Tế kinh ngạc lên. Bất quá Tế lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc, cũng tại hoảng sợ khẩu khí hỏi, thủ lĩnh, hai người chúng ta thật sự có thể đối phó theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực a? Phương Hạo lắc đầu nói, không thể, nhưng là khu 51 tất cả thế lực liên minh lên, cái kia còn có lực đánh một trận. Tế kinh ngạc nói, thủ lĩnh là muốn triệu tập bọn họ? Phương Hạo lắc đầu nói, không phải ta triệu tập bọn họ, mà chính là bọn họ tất nhiên sẽ liên minh lên, dù sao ác phong khu vực quân đoàn thế lực có thể đem bọn hắn tất cả đều diệt, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ liên minh lên tới đối phó theo ác phong mang tới võ giả. Tế nói ra, theo ta được biết, ác phong khu vực quân đoàn thế lực rất hung tàn đâu, bọn họ không có vô kỷ luật có thể nói, mà lại lối làm việc đều là 10 phần tàn nhẫn. Trùng hợp như vậy à? Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cái gì trùng hợp như vậy? Tế hỏi. Phương Hạo lấy được Chu Tâm đại đạo, đối phó những thứ này ác phong khu vực quân đoàn thế lực, đây chẳng phải là cùng hổ thêm cánh rồi? Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa đã sớm đã chú định đi. Có lúc hắn cũng không thể không tin tưởng, cái này đơn thuần là một loại cơ duyên xào hợp. Ngươi mới vừa nói bọn họ tác phong làm việc, có thể hay không nói kỹ càng một chút? Phương Hạo hỏi. Tế vì sao biết đến nhiều như vậy? Đó là bởi vì nàng theo 13 tuổi bắt đầu thì rời khỏi gia tộc, tiến về các cái khu vực. Đương nhiên, nàng không phải ma luyện, mà chính là tìm kiếm vân hương tài liệu. Đi khu vực nhiều, nhiều chuyện hiểu rõ, cũng tất nhiên nhiều hơn không ít. Mà Phương Hạo cũng không phải là sinh ra ở Thiên Cương Đế quốc, hắn ngày nữa Cương Đế quốc, mới thời gian hơn 1 năm mà thôi, đối Thiên Cương Đế quốc khu vực khác hiểu rõ, tự nhiên không có tệ hiểu hơn. Tệ nói ra, ta cũng là tin đồn, bất quá ác phong khu vực cái tên này, cũng là cái ác nhân khu vực đi, mà lại cái này ác phong khu vực lối làm việc, đều là giết người chu tâm, đến mức thủ đoạn nhà, có bao nhiêu tàn nhẫn thì có bao nhiêu tàn nhẫn. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Phương Hạo rốt cuộc biết chu tâm đại đạo chính xác sử dụng phương thức. Cái này so pha giới đại đạo còn kinh khủng hơn đại đạo. Dù sao cái này chu tâm đại đạo lấy được lực lượng, là không có tu vi đẳng cấp hạn chế, chỉ có tàn nhẫn thủ đoạn có thể nói. Càng là tàn nhẫn, như vậy lấy được lực lượng, đem về càng cường đại. Chỉ cần thủ đoạn đầy đủ tàn nhẫn, cái kia Phương Hạo liền có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Chuyển tức. 5 ngày sau đó, Phương Hạo cùng Tế hai người, theo 55 khu, đi tới khu 51 bên trong. Tại khu 51, tràn ngập các loại máu tanh mùi vị. Mà Phương Hạo cùng Tế hai người, thì xuất hiện ở một cái truyền tống dịch đứng bên trong. Ở cái này dịch trạm bên trong, chúng võ giả đều đang nghị luận một việc. Cái kia chính là đang nghị luận theo ác phong khu vực đến đây quân đoàn thế lực. Những thứ này ác phong khu vực quân đoàn thế lực cũng quá tàn bạo đi. Tàn bạo? Bọn họ lại đâu chỉ là tàn bạo a, đi vào chúng ta khu 51, mặc kệ có hay không tham dự hỗn loạn võ giả, chỉ cần bị bọn họ gặp, không chỉ có giết chết bất luận tội, hơn nữa còn bị phanh thây không nói, thậm chí là các loại tàn nhẫn thủ đoạn đều đã vận dụng. Ngươi xem một chút cái kia Thẩm Đông vài phù đô võ giả, có cái nào một cô thi thể là hoàn chỉnh? Ai dám đi qua a, chúng ta muốn hay không chạy trốn tới 52 khu? Vô dụng, bọn họ dọn dẹp khu 51, liền sẽ theo khu 51 thanh lý đến 59 khu. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Những thứ này tại dịch trạm bên trong võ giả đều đối ác phong khu vực đến đây quân đoàn thế lực sinh ra to lớn hoảng sợ. Thủ lĩnh, ta nói không sai chứ? Cái này ác phong khu vực quân đoàn thế lực thật vô cùng tàn nhẫn đây. Tế nói ra. Tế còn nói thêm, ác phong khu vực là gần với tinh hải khu vực tồn tại, mà lại ta còn biết ác phong khu vực rất nhiều đều là lưu đại hoàng thất người. Phương Hạo gật đầu nói, loại này tàn nhẫn thủ đoạn tại ác phong khu vực đã là thâm nhập cốt tủy. Tế nói ra, đúng vậy à, ác phong khu vực là rất nhiều võ giả cũng không dám tiến về địch bình thường, cho dù là tinh hải khu vực đến võ giả cũng không dám tại ác phong khu vực tùy ý làm bậy, bọn họ không phải sợ hai ác phong khu vực võ giả, là e ngại bọn họ lối làm việc. Phương Hạo đi tới dịch trạm một đám người bên trong, sau đó hỏi, các ngươi biết ác phong mang tới quân đoàn thế lực hiện ở nơi nào rồi? Thấy thế, bọn này võ giả dùng đến kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Nhưng là bọn họ nhìn thấy Phương Hạo tu vi tại Thiên Dương cảnh đệ nhất trọng thời điểm, liền cũng đúng nói, cần phải tại Ám Miên phủ đô. Không đúng sao? Đó là hai ngày trước sự tình, đoán chừng hiện tại là tại Tĩnh Giang phủ đô đi. Cũng không đúng, ta cảm thấy muốn đi Khai Hổ phủ đô, bởi vì khu 51 các đại thế lực đều tại tập trung vào Khai Hổ phủ đô, chuẩn bị cùng cái này ác phong mang tới quân đoàn thế lực tiến hành một trận sinh tử đại chiến đây. Đúng, ta cảm thấy ác phong mang tới cái kia một chi quân đoàn thế lực hẳn là đi đến Khai Hổ phủ đô. Huynh đài, ta khuyên ngươi vẫn là khác thêm vào các đại thế lực, bây giờ có thể trốn liền trốn đi. Nghe vậy, Phương Hạo đối với những võ giả này chắp tay nói, đa tạ cáo chi. Nói xong, Phương Hạo đối với bên người Tế nói ra, đi, tiến về Khai Hổ phủ đô. Nếu như bọn này võ giả không có nói sai, như vậy ác phong khu vực đến đây cái kia một chi quân đoàn thế lực nhất định cũng là đi Khai Hổ phủ đô. Giờ phút này, truyền tống trận bên trong, Tế Hiếu kỳ hỏi, thủ lĩnh, ngươi lúc trước đoán một chút cũng không có sai, khu 51 các đại thế lực vậy mà thật liên minh lên đây. Nàng tiếp tục nói, khu 51 thế lực cần phải rất cường đại đi, có thể cùng ác phong khu vực quân đoàn thế lực tiến hành một trận sinh tử đại chiến a. Phương Hạo lắc đầu nói, cũng không thể, tuy nói khu 51 các đại thế lực cùng nhau tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 200.000 người, cho dù ác phong mang tới quân đoàn thế lực chỉ có 30-50.000 người, cái kia cũng sẽ không là ác phong khu vực quân đoàn thế lực đối thủ, nhân số không phải chí thắng quan trọng. Cái kia thủ lĩnh vì sao còn muốn đi Khai Hổ phủ đô? Thế nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, khu 51 thế lực đã là cá trong chậu, để bọn hắn trở thành ta mồi nhử cũng không sao. Thủ lĩnh có ý tứ là để bọn hắn chịu chết. Tế hỏi, tất nhiên tình huống dưới chỉ có thể làm như vậy, nhưng ta có thể còn lại bao nhiêu mồi nhử, vậy chỉ có thể nhìn địch nhân chiến đấu lực như thế nào. Phương Hạo nói ra. Chương 303, đều là mồi nhử. Tế hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không phải nhìn thủ lĩnh thực lực sao? Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Kỳ thật cũng không thiếu được Tế thực lực, có điều hắn có thể cùng hưởng đến Tế thực lực, chiến đấu lực đương nhiên sẽ không yếu đi. Dù sao tại cùng hưởng trạng thái, Phương Hạo nắm giữ Tế phụ trợ năng lực, cái này tương đương với đem Tế lực lượng tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Không đến thời gian một ngày, Phương Hạo xuất hiện ở Khai Hổ phủ đô dưới cửa thành. Mà tại cái này Khai Hổ phủ đô thành tường bên trong, đóng giữ lấy hơn vạn võ giả. Những võ giả này lại có thú nhân, có yêu tộc, có người tới. Dù sao đây là một cái yêu ma quỷ quái cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Các ngươi là ai? Tại thành tường bên trong, một vị ước chừng 40 tuổi nam tử hướng về Phương Hạo cùng Tế hỏi. Bởi vì bọn hắn biết Phương Hạo cùng Tế căn bản cũng không phải là ác phong khu vực võ giả, dù sao ác phong khu vực quân đoàn thế lực không có khả năng đơn độc hành động, càng không khả năng còn mang theo một vị xà cơ thú nhân. Phương Hạo. Phương Hạo báo lên tính danh. Nghe vậy, vị này đóng giữ tại trên tường thành đại tướng nhướng mày, chợt giật mình. Ám dạ hành giả thế lực thủ lĩnh Phương Hạo. Vị này đại tướng hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo gật đầu nói. Một cái ám dạ hành giả thế lực thủ lĩnh đến Khai Hổ phủ đô làm gì? Vị này đại tướng tiếp tục hỏi. Phương Hạo buông tay nói, đây không phải rất rõ ràng a? Đã là đến liên minh, tự nhiên hoan nghênh, mời đến. Vị này thành tường bên trong đại tướng lập tức đối với Phương Hạo giang tay ra nói. Thấy thế, cổng thành lập tức mở ra. Mà lúc này, Tế kinh ngạc nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ dễ dàng như vậy thả chúng ta đi vào bên trong. Hiện tại khu 51 thế lực đã tiến vào khẩn cấp phản công trạng thái, nhiều một phần thế lực chính là nhiều một phần thế lực. Phương Hạo nói ra. Là thế này phải không? thế lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái hỏi. Phương Hạo mỉm cười đại, đương nhiên không chỉ là như vậy, đi vào bên trong liền biết. Phương Hạo cùng Tế trong thành chờ ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, một vị áo lam nam tử tự mình đến nên đón Phương Hạo. Các hạ, khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh đều ở trong đại điện mặt chờ, mời đi theo ta đi. Mời đi. Ngay sau đó, Phương Hạo cùng Tế hai người cùng nhau theo vị này áo lam nam tử hướng về đại điện bên trong đi đến. Vị này áo lam nam tử tu vi cũng không cao, chỉ có địa hư cảnh tầng thứ 17, nhưng hắn cũng không phải khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh. Một lát sau, Phương Hạo cùng Tế hai người bước vào cái này khai hổ phủ đô trong đại điện. Mà tại bên trong đại điện này, tụ tập trên trăm vị võ giả. Cái này trên trăm vị võ giả, không chỉ có yêu tộc, có thú nhân, có nhân loại, thế mà còn có ma đạo người. Võ đạo một đường, cũng không chỉ là tu luyện chân võ đạo võ giả, còn có tu luyện ma võ đạo, yêu võ đạo, thậm chí là thú võ đạo võ giả, bọn họ vốn là nhân loại, nhưng là tu luyện đại đạo bất đồng mà thôi. Dù sao ở cái này kỳ quái thế giới, lại không chỉ là chỉ có một loại chân võ đại đạo, mà khu 51 lại đúng rồi hỏa khu vực một người cường đại nhất khu vực. Cho nên, trong đại điện này, tụ tập võ giả, vậy mà đều là địa hư cảnh tầng thứ 18, thậm chí còn có 20 vị thiên dương cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả. Tuy nói lửa trong khu vực, địa hư cảnh tầng thứ 18 tu vi đã là ở vào trèo lên đỉnh trạng thái, thế nhưng là chưa hẳn thì sẽ không xuất hiện thiên dương cảnh tu vi võ giả. Cái này lớn như vậy khu 51, xuất hiện như vậy 21 vị thiên dương cảnh tu vi võ giả, cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Các hạ cũng là ám dạ hành giả thế lực thủ lĩnh a? Cha hỏi, là một vị thú nhân, mà vị này thú nhân, khuôn mặt cùng nhân loại không khác, nhưng là thân thể lại như cùng một con màu đỏ chi chu. Vị này thú nhân chính là Hỏa Chu thú nhân. Mà người này tu vi cũng không thấp, tại thiên dương cảnh đệ nhất trọng. Đúng vậy. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, chư vị khu 51 thế lực thủ lĩnh, tụ tập ở này, là liên minh lên tới đối phó ác phong khu vực quân đoàn thế lực a. Các hạ có gì kế sách? Khắc lề mà lề mề, muốn không phải nhìn ngươi tu vi còn có thể, căn bản liền sẽ không để ngươi thêm vào trong liên minh. Mau nói đi. Đối diện với mấy cái này võ giả tinh khí, Phương Hạo lại không có quanh co lòng vòng, mà chính là nói thẳng, kế sách chính là, các ngươi đều là ta mồi nhử. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Là gây chuyện hay sao? Dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Bởi vì Phương Hạo một câu nói kia, trực tiếp đưa tới trong đại điện chúng võ giả giận dữ. Bất quá theo trong đại điện, đi ra một vị khác Hỏa Chu thú nhân. Vị này Hỏa Chu thú nhân khuôn mặt, thoạt nhìn như là một vị 30 tuổi ra mặt nữ tử, mà thân thể của nàng lại là một cái to lớn chi chu hình thể. Các hạ, lời này ý gì? Vị này Hỏa Chu thú nhân nữ tử hỏi. Phương Hạo nói như vậy, chữ trên mặt ý tứ. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, ta thì hỏi một chút chư vị, các ngươi người nào có năng lực đối phó, theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực đoàn trưởng. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, luận đơn đả độc đấu năng lực, bọn họ căn bản liền sẽ không là theo ác phong mang tới đoàn trưởng đối thủ. Mà lại, theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực, tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn vị thiên dương cảnh tu vi võ giả, thậm chí đoàn trưởng của bọn họ, tu vi lại tại thiên dương cảnh tầng thứ 2. Như thế nói đến, các hạ là có cái này khả năng. Hỏa Chu thú nhân nữ tử hỏi ngược lại. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Ha ha, buồn cười cùng ca. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó ác phong mang tới quân đoàn thế lực đoàn trưởng, ngươi ngay cả ta ba phần thực lực cũng không bằng, thử. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, có đúng không, cái kia chư vị có thể ra tay với ta thử một chút. Đã như vậy, vậy ta liền tới lãnh giáo một chút. Nói xong, một vị võ giả đột nhiên đối với Phương Hạo xuất thủ. Vị võ giả này ước chừng 50 tuổi khoảng chừng, tu vi của hắn càng là tại thiên dương cảnh đệ nhất trọng, mà hắn vừa ra tay, trong tay quyền sáo lăng liệt lóe lên, tạo thành màu xanh đậm khí diễm. Lướt nhẹ qua, cái kia khí diễm nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, theo thiêu đốt hỏa diễm bên trong, càng là xuất hiện một đầu trong lửa hình thành manh thú. Ầm. Theo Phương Hạo tay phải vung lên, phía trước khí diễm manh thú lập tức hóa thành bọt biển. Cái gì? Vị nam tử này sắc mặt cực kỳ hoảng sợ, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng là sử xuất ngũ thành trở lên lực lượng, vậy mà lại bị Phương Hạo như thế hời hợt giống như hóa giải chiêu thức. Thấy thế, vị nam tử này hơi cúi đầu chắp tay nói, các hạ thực lực quả nhiên rất mạnh, trên ta xa. La lão quỷ, ngươi thế mà tới nước, xem ta đi. Nói, lại gặp một vị tướng mạo mặt mũi hung dữ võ giả, đối với Phương Hạo xuất thủ. Vị này tướng mạo dữ tợn võ giả, lại là một vị yêu. Bất quá Phương Hạo còn không biết, đây rốt cuộc là cái gì yêu, không qua chiêu thức của hắn, lại khiến người ta cảm thấy có một loại quỷ dị hình ảnh. Huyễn cảnh a. Phương Hạo luôn cảm giác đây là một loại tương tự tại chướng nhãn pháp huyễn cảnh. Chương 304, thế lực liên minh minh chủ. Lướt nhẹ qua. Nhưng là Phương Hạo lại là vung tay lên, đem phía trước quỷ dị khí tức liền đánh tan thành mây khói. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tùy tiện phá ta lôi tiêu thuật? Vị này yêu tộc đồng dạng là hoảng sợ nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Mà trong đại điện mọi người cũng là kinh dị lên. Bọn họ biết, Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay phá giải vị kia La lão quỷ chiêu thức, nói là cơ duyên xảo hợp, cái kia cũng không sao. Nhưng là lần thứ hai, Phương Hạo còn hời hợt phá vị này yêu tộc lôi tiêu thuật, cái này còn có thể nói là trùng hợp a. Bọn họ cũng là biết, Phương Hạo thực lực xa tại bọn họ phía trên. Các hạ thực lực vậy mà như thế mạnh. Nói ra lời này, là Hỏa Chu thú nhân nữ tử. Gặp nàng tiếp tục nói, các hạ là bằng vào chúng ta làm mồi nhử, như thế không sao, nhưng mồi này là loại nào cách dùng, bằng không, chúng ta làm sao có thể nghe theo tại sắp xếp của ngươi. Quả tứ nương, lời này của ngươi là có ý gì? Quả tứ nương, chúng ta cũng không có quyết định để hắn đến làm chúng ta thế lực liên minh minh chủ. Nghe vậy, vị này được xưng là quả tứ nương Hỏa Chu thú nhân nữ tử hỏi ngược lại, ồ, có đúng không, cái kia trong các ngươi lại có ai năng lực so Phương Hạo càng hơn một bậc, đứng ra chính là thế nào? Tất cả câm miệng đi, hiện tại chúng ta thế nhưng là thế lực liên minh, còn không phải nội loạn thời điểm. Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực không ra nửa ngày liền có thể đến khai hổ phù đô lãnh địa, các ngươi còn có tâm tư tranh cãi? Chẳng lẽ đều muốn chết ở chỗ này không thành a? Phương Hạo thực lực tại trên bọn ta, để hắn thành cho chúng ta thế lực liên minh minh chủ, ta ngược lại thật ra không có có dị nghị, chỉ là cái này dụ hoặc. Thấy thế, quả tứ nương dò hỏi, Phương Hạo, gì làm muội nhử? Phương Hạo nói như vậy, cũng là thay ta hấp dẫn hỏa lực, để cho ta có cơ hội đánh chết ác phong mang tới cái này một chi quân đoàn thế lực đoàn trưởng. Phương pháp này có thể thực hiện, nếu có thể đánh chết đoàn trưởng của bọn họ, cái kia phần thắng của chúng ta thì thật to tăng lên. Quả tứ nương gật đầu nói, lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta khu 51 thế lực cùng nhau, cũng không có cách nào cùng cái kia một chi theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực chống lại. Trong đó một vị nam tử mở miệng nói, Phương Hạo nói ra, một canh giờ, không, chỉ phải cho ta tranh thủ nửa canh giờ, liền đầy đủ. Hắn ý tứ nói rất rõ ràng, cũng là khiến cái này khu 51 thế lực cùng ác phong mang tới cái kia một chi quân đoàn thế lực triển khai một trận chính diện đại chiến, mà bọn họ toàn bộ đều là mồi nhử, đồng thời thay Phương Hạo tranh thủ đến nửa canh giờ thời gian, có thể để hắn trực tiếp giết cái kia một chi quân đoàn thế lực đoàn trưởng. Phương Hạo tiếp tục nói, chư vị đã có ý là liên minh cùng một chỗ, nói rõ cũng là làm xong cùng chung mối thù quyết tâm, tin ta hoặc là không tin ta, trong lòng các ngươi có một cây sừng, mình có thể ước lượng phải chăng? Thấy thế, chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, không đến trăm hơi thở thời gian, trong đại điện chúng võ giả vậy mà cùng nhau đáp ứng Phương Hạo như kế, đồng thời để Phương Hạo trở thành lần này thế lực liên minh minh chủ. Nhưng là lần này thế lực liên minh minh chủ giới hạn tại đối phó ác phong mang tới cái kia một chi quân đoàn thế lực mà thôi. Muốn là diệt trừ cái kia một chi quân đoàn thế lực, như vậy cái này thế lực liên minh liền không tồn tại nữa. Bất quá chờ lần này thế lực liên minh sau khi kết thúc, lại là một phen khác dấu hiệu. Ước chừng nửa canh giờ, khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh đều tại triệu tập thế lực, chuẩn bị nên chiến sắp đến quân đoàn thế lực. Mà tại trong đại điện, chỉ còn lại có 4 người. Chính xác tới nói, là chỉ còn lại có 3 vị thú nhân cùng một vị nhân loại. Mà cái này một vị nhân loại, tự nhiên là Phương Hạo. Mặt khác 3 vị thú nhân, một vị là Tế, hai vị khác là Hỏa Chu thú nhân. Thế thế, quả tứ nương đối với Phương Hạo nói ra, "Phương Hạo, không, phải gọi ngươi minh chủ." "Cái gì?" Phương Hạo hỏi. Quả tứ nương nói ra, "Khu 51 ám dạ hành giả thế lực, ngươi không có ý định lấy thủ lĩnh danh tiếng, triệu tập bọn họ đi tới nơi này khai hổ phù đô a?" Phương Hạo nói ra, "Bọn họ cần phải tại. Hiện tại hỏa khu vực, mặc kệ là ở khu vực nào, đều biết Phương Hạo là ám dạ hành giả thủ lĩnh, dù sao Phương Hạo là bọn họ công chúa trực tiếp thụ mệnh chinh chiến thủ lĩnh. Chống lại Phương Hạo, tương đương với vi phạm với công chúa của bọn hắn. Dù sao huyết tộc tín ngưỡng, cũng là huyết mạch giới hạn tín ngưỡng. Người nào huyết tế giới hạn tối cao, người đó là cao nhất tín ngưỡng. Còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không?" Quả tứ nương hỏi. Phương Hạo buông tay nói, "Mời nói đi. Minh chủ là nhân loại." Quả tứ nương hỏi. Phương Hạo hỏi, "Vì sao hỏi như vậy?" Quả tứ nương nói ra, "Trên người ngươi có xả cơ thú nhân khí tức, cái này không phải là trùng hợp à?" Phương Hạo hỏi, "Quan sát của ngươi năng lực không tệ à, lại có thể biết trên người của ta có xả cơ thú nhân khí tức." Quả tứ nương mỉm cười nói, "Minh chủ khen ngợi, bên cạnh ngươi vị này xả cơ thú nhân nữ tử, theo ngươi là tỷ lệ à?" Phương Hạo lắc đầu nói, "Không phải." Hắn nói tiếp, "Ngươi vẫn là trực tiếp đem ngươi muốn biết nhất vấn đề hỏi ra đi, tiếp qua 2-3 canh giờ, chúng ta sẽ phải tiến hành một trận sinh tử đại chiến." Quả tứ nương vừa cười vừa nói, "Minh chủ thật khách khí, vậy ta thì không khách khí, minh chủ lần này mưu kế, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thu hoạch được phần thắng?" Phương Hạo nói như vậy, như quả không ra bất kỳ biến cố, 7-8 phần thắng đi. Đây là hắn giữ gốc đoán chừng, dù sao một mình hắn liền có thể đối phó cái kia một chi quân đoàn thế lực. Dù sao tu vi của hắn tại Thiên Dương cảnh đệ nhất trọng, mà Thiên Dương cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, căn bản liền sẽ không là đối thủ của hắn. Mà lại Thiên Dương cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả xuất hiện tại hắn bên trong phạm vi công kích, hắn có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết người này. Dù nói thế nào, hắn nhưng là thôn phệ hơn 1 triệu cường giả võ giả, nắm giữ hơn 1 triệu đại đạo, nếu là không có vượt cấp năng lực chiến đấu, làm thế nào có thể một đường hát vang? 7-8 phần a, xem ra minh chủ là nắm vững thắng lợi sự tình a. Quả tứ nương tin tưởng Phương Hạo, nàng là không thể không tin tưởng, bởi vì nàng đối Phương Hạo hiểu rõ cũng theo đó không ít. Có thể mang theo ám dạ hành giả thế lực, theo vô pháp khu vực chinh chiến đến hỏa khu vực thủ lĩnh, làm thế nào có thể là hời hợt thế hệ? Ngươi là muốn cho Hỏa Chu thú nhân tộc thành làm thủ lĩnh dưới trướng thế lực a? Ở một bên Tế, hiếu kỳ hỏi một tiếng. Nghe vậy, quả tứ nương mỉm cười nói, ngươi nha đầu này cũng không đơn giản, bất quá ta hoàn toàn chính xác có quyết định này, thì nhìn minh chủ vui không vui. Một trận sinh tử đại chiến còn chưa có bắt đầu, bây giờ nói luận những thứ này, còn vì dừng còn sớm. Phương Hạo nói ra. Quả tứ nương lắc đầu nói, không còn sớm, ta là có thấy xa người, ha ha. Phương Hạo gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền cho phép. Đa tạ thủ lĩnh. Quả tứ nương thoại phong nhất chuyển nói, đến mức mùi nhử đúng hay không? Phương Hạo nói ra, chính ngươi quyết định. Quả tứ nương nói ra, thì để cho chúng ta Hỏa Chu thú nhân tộc làm đợt thứ nhất mùi nhử đi. Chương 305, khát máu của ma. Ngươi nghĩ kỹ, cái này có khả năng sẽ để cho các ngươi Hỏa Chu thú nhân tộc diệt vong. Phương Hạo nói ra. Quả tứ nương nói ra, đánh cược một lần rồi, nhân sinh vốn là tràn đầy không chừng nhân tố, mà lại ta tin tưởng thủ lĩnh thực lực. Nói, quả tứ nương đối với Phương Hạo chắp tay nói, ta cũng nên đi tới khiến tộc nhân chuẩn bị tốt tiên phong. Một hồi, trong đại điện chỉ còn lại có Phương Hạo cùng Tế hai người, mà Tế nhìn không được hiếu kỳ, do hỏi, thủ lĩnh, nàng đây là làm gì? Phương Hạo nói như vậy, đoạt một cái tiên cơ. Tiên cơ? Có ý tứ gì? Ta vẫn là nghe không hiểu. Tế nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói ra, cũng là khu 51 tiên cơ, nếu như bọn họ Hỏa Chu thú nhân tộc thế lực xông pha chiến đấu, nếu là thắng được trận này chiến dịch, như vậy Hỏa Chu thú nhân tộc thế lực đem về thu hoạch được khu 51 tiên cơ, cũng tức là quyền chủ đạo, kể từ đó, Hỏa Chu thú nhân tộc thế lực cũng sẽ trở thành ta tại khu 51 phó thác thế lực. Thì ra là thế. Tế tiếp tục nói, đây cũng là nàng biết thủ lĩnh thực lực, nhất định có thể chỉ huy bọn họ đánh thắng tràng chiến dịch này nguyên nhân đi. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết thực lực của ta, có thể hay không bảo toàn ở bọn họ. Dù sao bọn họ biết cùng Ác Phong khu vực cái kia một chi quân đoàn thế lực chính diện chống lại, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, mà xông pha chiến đấu thế lực, càng là sẽ có thể trở thành nhóm đầu tiên toàn quân bị diệt thế lực. Phương Hạo nói ra. Tế gật đầu nói, ta hiểu được, nhưng không thể không nói, vị này quả tam nương đối thủ lĩnh khẳng định a. Phương Hạo lạnh nhạt nói, xem như thế đi. Kỳ thật dám cầm tộc nhân sinh tử tồn vong làm tiền đặt cược, cũng không thấy nhiều, mà lại cái này quả tam nương vẫn là có nhất định thấy xa cùng can đảm. Sau 3 cách giờ, lướt nhẹ qua. Tại Khai Hổ Phù Đô bên trong, xuất hiện hơn 50 vị thế lực. Những thế lực này chính là khu 51 chủ yếu thế lực. Nếu như những thế lực này bị diệt về sau, như vậy khu 51 đem không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chủ đạo khu 51. Ngay tại một canh giờ trước, Phương Hạo bị đến từ 54 khu tin tức. Tinh Lộ dẫn theo chúng thế lực, dẹp xong 54 khu. Có thể đánh hạ 54 khu, đó cũng là trong dự liệu. Muốn là công không được 54 khu, đó mới là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tập hợp chinh chiến các đại thế lực, Tinh Lộ dẫn đầu chúng thế lực đã vượt qua 2 triệu, mà lại tu vi đều tại địa hư cảnh tầng thứ 15 phía trên. Hơn 2 triệu võ giả, đánh hạ 54 khu. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, lại thêm 54 khu còn có ám dạ hành giả thế lực, cùng quy hàng thế lực. Lấy bọn họ chinh chiến tốc độ, không tới nửa tháng, nhất định có thể công chiếm toàn bộ hỏa khu vực. Tinh Lộ cũng đi theo Phương Hạo chinh chiến siêu qua thời gian 1 năm, nàng chinh chiến năng lực cũng không kém, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, dù sao Phương Hạo tại phía trước mở đường làm nền, để cho nàng có thể dẫn theo chúng thế lực, nhanh chóng chinh chiến đến cao hơn khu vực. Minh chủ, theo Ác Phong mang tới cái kia một chi quân đoàn thế lực, đã đi tới Hoàng Dốc Cao. Quả tứ nương nói ra. Trước đó, Phương Hạo cũng đã biết, nơi này khoảng cách Hoàng Dốc Cao bất quá 200 dặm, lấy bọn họ tiến quân tốc độ, thời gian một nén nhang hoàn toàn có thể tới đến cái này Khai Hổ Phù Đô dưới tường thành. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, liều chết nhất chiến. Phương Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, các đại thế lực thủ lĩnh cũng là chắp tay. Mà tại Phương Hạo một bên tễ lại hỏi, thủ lĩnh, ta cần xuất chiến sao? Phương Hạo gật đầu nói, ừm, nhiệm vụ của ngươi cũng là tương trợ hỏa chu thú nhân tộc thế lực. Tễ khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nàng đương nhiên minh bạch, bởi vì hỏa chu thú nhân tộc thế lực đã sớm gia nhập vào Phương Hạo dưới trướng, như vậy Phương Hạo khẳng định sẽ thiên vị thực lực của mình. Tràng chiến dịch này sau khi kết thúc, ngươi có thể lưu tại hỏa khu vực, đồng thời không chút kiên kỵ thu thập ngươi muốn hân hương tài liệu. Phương Hạo nói ra. Tế gật đầu nói, ừm, ta hiểu rồi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thủ lĩnh, ngươi không lo lắng linh gì à? Phương Hạo lắc đầu nói, không sao. Hắn tạm thời sẽ không lo lắng, dù sao hắn đem hai thành lực lượng cùng hưởng cho linh gì. Bây giờ tu vi của hắn thế nhưng là tại thiên dương cảnh đệ nhất trọng, liền xem như một thành thực lực, đều có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết thiên dương cảnh tu vi võ giả. Cũng tức là nói, hiện tại linh gì nắm giữ tùy tiện đánh giết thiên dương cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả thực lực. Tại hắn tiến vào Ác Phong khu vực về sau, nàng tất nhiên sẽ cho Phương Hạo đưa lên một món lễ lớn. Bởi vì Phương Hạo biết Linh Di thực lực, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, trưởng khống Ác Phong khu vực thứ 50 khu mạch máu kinh tế. Sau đó, tại hỏa khu vực phát triển thế lực cũng sẽ nhanh chóng cường đại lên. Hắn cũng không có thiếu cho xả cơ thú nhân tộc cùng ám dạ hành giả thế lực chiến tư. Hai cái này thế lực, còn có tuần thú sư thế lực, người đứng đầu thế lực, cửu huyễn yêu tộc thế lực, cái này ba cái thế lực trưởng thành tiềm chất, vẫn là không thể đánh giá thấp. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, bọn họ cũng có thể trở thành Thiên Cương Đế quốc đỉnh phong chiến đấu lực. Hắn nuôi quân mục đích chính là vì có thể cùng trời cương 36 khu thượng tôn thế gia quân đoàn thế lực tướng địch nổi. Cái này túi thơm, tên là mở chim khách hương, có thể khiến người ta tốc độ di chuyển tăng lên mấy lần, nhưng 36 canh giờ chỉ có thể kích phát một lần thể chất, thủ lĩnh cần phải cần dùng đến. Tệ đem trong tay túi thơm đưa cho Phương Hạo. Phương Hạo hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được hân hương tài liệu? Tệ nói ra, đây là ta theo trong gia tộc trộm được, dù sao thước lưu ly là trong tộc bảo mệnh phù, hì hì. Cái này là bao nhiêu năm thước lưu ly? Phương Hạo hỏi. 1000 năm. Không đúng, hẳn là 2000 năm đi. Dù sao ta mới mặc kệ đâu, mà lại mẫu thân cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta, nàng biết ta chỉ là len lén cầm 1/3 mà thôi. Tê nói ra, có cái này thước lưu ly chế tác túi thơm, có thể để Phương Hạo tốc độ di chuyển tăng tốc mấy lần. Hắn tuyệt đối có thể tại nửa canh giờ thời gian bên trong tiêu diệt rơi cái kia một chi theo Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực. Bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng là ở nơi này lửa trong khu vực, Phương Hạo vẫn là vô địch tồn tại. Cho dù là Thiên Dương cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, hắn cũng có thể đánh chết rơi. Mặc kệ là cỡ nào yêu nghiệt thiên tài võ giả, như cũng đánh giết. Thủ lĩnh, bọn hắn tới. Thế thế, tại ngàn trượng có hơn, xuất hiện một đám võ giả. Bọn này võ giả, liền như là manh thu đồng dạng, hướng về Khai Hổ Phù Đô cùng chạy tới. Tại bọn này theo Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực trong mắt, Phương Hạo bọn người, cũng là bọn họ chém giết con mồi. Phương Hạo vung tay lên, đối với chúng thế lực quát nói, giết đi qua. Trong nháy mắt, hơn 500.000 quân đoàn thế lực hướng về phía trước giết đi lên. Hắn còn là lần đầu tiên dẫn theo hơn xa tại địch nhân mấy chục lần nhân số thế lực đi chinh chiến. Ầm ầm. Thoáng chốc, phía trước võ giả, giống như là khát máu cuồng ma đồng dạng, ngay tại triển khai một trận điên cuồng giết lung tung. Chương 306, mọi người cùng bái. Những thứ này theo Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực, vốn chính là cuồng ma đồng dạng tồn tại. Bọn họ dĩ sát nhân vi nhạc thú, hưởng thụ lấy giết người khoái cảm. Mới mấy chục giây thời gian, cái này một chi theo Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực, vậy mà đánh chết mấy ngàn vị võ giả. Phương Hạo nhướng mày, những thứ này quân đoàn thế lực chiến đấu lực, muốn hơn xa tại cái này khu 51 thế lực. Bất quá Phương Hạo ánh mắt, lại lập tức khóa chặt một vị nam tử áo đen. Thiên Dương cảnh tầng thứ 2A. Phương Hạo nhún vai, liền lập tức hướng về phía trước bay vút đi. Hắn tốc độ di chuyển, vậy mà đạt đến một hơi 200 bước. Trời ạ. Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn tăng thêm cùng hưởng tốc độ di chuyển, còn có cái này thức lưu ly túi thơm phụ trợ, tốc độ di chuyển, vậy mà đạt đến thiên dương cảnh đỉnh phong võ giả mới có thể có được tốc độ di chuyển. Có bực này tốc độ di chuyển, Phương Hạo căn bản cũng không sợ Thiên Cương Đế quốc bất luận cái gì võ giả. Bất quá cái này thức lưu ly túi thơm, cũng chỉ có thể đầy đủ tại 3 trong vòng 16 canh giờ, mới có thể sử dụng một lần mà thôi. Nếu không, hắn đem sẽ lập tức giết vào Thiên Cương Đế quốc 36 trong vùng, trực tiếp nương tựa theo phá giới đại đạo, không ra một tháng, là hắn có thể đầy đủ độc làm thịt toàn bộ Thiên Cương Đế quốc. Nhưng trên thực tế, cái này cũng chuyện không thể nào. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, diệt cho ta. Đột nhiên, Phương Hạo một kiếm hướng về vị kia nam tử áo đen thân thể đâm tới. Chỉ là một kiếm, hắn liền quán xuyên vị này nam tử áo đen. Phải biết, vị này nam tử áo đen, thế nhưng là thiên dương cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, nhưng hắn lại hoàn toàn ngăn cản không nổi Phương Hạo công kích. Chính xác tới nói, là hắn căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng, bởi vì Phương Hạo tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Tại đánh giết vị này quân đoàn thế lực đoàn trưởng lúc, Phương Hạo cũng triển khai thiên hàng vũ thuật. Cùng lúc đó, cái này một chi theo ác phong mang tới võ giả, vậy mà toàn quân bị diệt. Mà tại bên trong chiến trường chúng võ giả đều dừng lại vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ quả thực không thể tin được, cái này 20.000 quân đoàn thế lực đều là chết tại Phương Hạo trong tay. Nhưng mà này còn không phải phổ phổ thông thông quân đoàn thế lực, thế nhưng là theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực, mỗi một võ giả tu vi đều không thua kém địa hư cảnh tầng thứ 18. Hơn nữa còn có mấy ngàn vị thiên dương cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả. Như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể tại trong tích tắc liền đã toàn quân bị diệt. Nếu như truyền đi, chẳng những sẽ không để cho người giật nảy cả mình, chỉ có thể sẽ cho người cảm thấy đây là thiên hoang dạ đàm mà thôi. Không có người sẽ tin tưởng, một vị chỉ có thiên dương cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, có thể tại trong tích tắc chớp nhoáng giết chết 20.000 quân đoàn thế lực, hơn nữa còn đều là theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực. Cho nên, ngoại trừ tận mắt nhìn thấy bên ngoài, không có võ giả sẽ tin tưởng điểm này. Cho dù những thứ này tận mắt nhìn thấy võ giả, cũng không thể tin được Phương Hạo, vậy mà trong nháy mắt diệt bọn hắn. Chính xác tới nói, trang chiến dịch này cũng bất quá là kéo dài 150 hơi thở thời gian mà thôi. Cái này có thể nói là ngắn nhất một trang chiến dịch. Cái này may mắn mà có tế cái kia thức lưu ly túi thơm. Nhưng là chế tác thức lưu ly túi thơm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nàng chế tác cái này lại lưu ly túi thơm, chắc hẳn cũng tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Cái này chế tác quá trình cũng không phải vẹn vẹn hương hương đơn giản như vậy. Sau một nén nhang, chúng thế lực thủ lĩnh ào ào đi tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời đối với Phương Hạo quỳ xuống. Minh chủ, mời để cho chúng ta thế lực thêm vào ngươi dưới trướng đi. Bọn này khu 51 thủ lĩnh biết Phương Hạo cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, nếu như còn không đi theo, cái kia chính là quá không sáng suốt. Bởi vì không đi theo, cái kia chỉ có trở thành địch nhân, mà bọn họ căn bản cũng không phải là Phương Hạo đối thủ. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, một chi theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực đều bị Phương Hạo tùy tiện miểu sát, huống chi là bọn họ. La lão quỷ, quyết định của các ngươi cũng đã muộn một chút đi. Quả tứ nương bật cười, mà bọn họ kinh dị một chút, mới giật mình tới, nguyên lai quả tứ nương tại trước khi đại chiến cũng đã gia nhập Phương Hạo dưới trướng. Bọn họ rất là ảo não, vì cái gì không sớm một chút làm ra lựa chọn. Hiện tại quả tứ nương hỏa chu thú nhân tộc thế lực nhất định sẽ đạt được Phương Hạo trọng yếu. Kỳ thật thật đúng là như thế, dù sao quả tứ nương dám tại trước khi đại chiến, cứ như vậy cược, Phương Hạo đương nhiên sẽ không bạc đãi cái này hỏa chu thú nhân tộc thế lực. Quả tứ nương, ngươi quả nhiên có thấy xa. Các vị thủ lĩnh cũng không khỏi không bội phục quả tứ nương ánh mắt, vậy mà biết Phương Hạo thực lực xa tại bọn họ phía trên. Không chỉ có là xa tại bọn họ phía trên, là xa xa tại bọn họ phía trên. Phương Hạo gật đầu nói, có thể, sau đó tới thống kê một chút, thanh lý chiến trường đi. Ngay tại lúc này, Phương Hạo thể nội tràn vào một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này chính là đến từ phá giới đại đạo. Dù sao hắn vượt cấp chiến đấu, chớp nhoáng giết chết thiên dương cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả không nói, còn có một chi theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực. Hắn đoán chừng trước khi đến ác phong khu vực trước đó, tu vi liền có thể đạp đến thiên dương cảnh tầng thứ 2. Nếu như tu vi của hắn có thể trước khi đến ác phong khu vực phía trên, đi vào thiên dương cảnh tầng thứ 2, vậy hắn liền có thể lập tức tại ác phong khu vực 50 khu triển khai một trận chinh chiến. Bất quá cái này ác phong khu vực có thể là có tiếng ác thế lực lãnh địa. Tại ác phong trong khu vực, thế lực này đều không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Có thể Phương Hạo càng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Truyền tức. Ngày kế tiếp, thủ lĩnh theo cái kia một chi theo ác phong mang tới quân đoàn thế lực trên thân, hết thảy thu tập được 2000 chân tinh châu, mời xem qua. Lúc này, trong đại điện, quả tứ nương đem một đống chân tinh châu bày đặt ở Phương Hạo trước mặt. Những thứ này chân tinh châu chính là lấy đến hàng vạn mà tính chân châu tinh luyện mà thành. Mà chân tinh châu ẩn chứa chân khí, không chỉ có càng vì đó hơn nồng hậu dày đặc, mà lại càng vì đó hơn tinh khiết hơn vạn lần, chủ nếu có thể trực tiếp để thiên dương cảnh thông qua thiên dương căn thể, trực tiếp tiến hành hấp thu, cũng không cần lấy chân khí tâm quyết tiến hành thu nạp, từ đó chuyển hóa thành tự thân chân khí. Nhưng là chân tinh châu, cũng chỉ có thiên dương cảnh tu vi võ giả mới có thể trực tiếp thu nạp. Mà thiên dương cảnh phía dưới võ giả, căn bản cũng không có biện pháp trực tiếp thu nạp. 2000 chân tinh châu, đối với thiên dương cảnh đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng hắn lại chỉ là cầm 1000 chân tinh châu, còn lại 1000 chân tinh châu, trong đó có 500 chân tinh châu phân cho quả tứ nương, mặt khác 500 chân tinh châu thì phân cho còn lại khu 51 thủ lĩnh. Có cái này một khoản chân tinh châu, tu vi của hắn làm sao từng không thể đột phá? Không chỉ có thể đột phá, nói không chừng có thể liên tiếp đột phá hai trọng chi cảnh. Tại hắn tiến về ác phong khu vực trước đó, tu vi đột phá đến thiên dương cảnh tầng thứ 3, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Triệu tập chư vị thế lực thủ lĩnh đến đây. Chương 307, Thiên Dương cảnh tầng thứ 3. Thấy thế, Quả Tứ Nương lập tức đi triệu tập khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh, gặp nhau tại trong đại điện này. Tệ nói ra, thủ lĩnh muốn sắp phong bọn họ đi. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, bọn họ đã gia nhập ta dưới trướng, dù sao cũng nên có chức vị đi, mà lại khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh cũng không phải cái gì yếu nhân vật. Mục đích của hắn còn không chỉ như vậy." Một lát sau, khu 51 18 cái thế lực thủ lĩnh, bao quát Quả Tứ Nương ở bên trong, tất cả đều tập trung ở này. Tham kiến thủ lĩnh. Bọn họ vừa đến đại điện, liền đối Phương Hạo tham kiến. Mà Phương Hạo lên tiếng nói, "Ta triệu tập các ngươi mục đích tới nơi này, chính là phong thưởng, cùng bàn giao các ngươi một vài sự vụ. Mời thủ lĩnh phân phó là được." Nghe vậy, Phương Hạo đối với chư vị thủ lĩnh nói ra, khu 51 các đại thế lực thủ lĩnh nghe lệnh. Hắn lấy nghiêm túc khẩu khí nói ra, "Ta đem sắc phong các ngươi vì chinh chiến thượng tướng, mỗi người chấp trưởng thế lực của mình." Đa tạ thủ lĩnh. Bọn họ tuy nhiên không quan tâm cái này cái gọi là chinh chiến thượng tướng danh hiệu, nhưng cũng không thể không có. 500 chân tinh châu, đem bình quân phân phối cho các ngươi 18 vị khu 51 thượng tướng chi thủ. Nói, Phương Hạo tiếp tục bàn giao sự vụ. Ngay sau, các ngươi có thể lưu tại khu 51, cũng có thể tiến về cao hơn khu vực, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải phụ thuộc Vĩnh Dạ Đế quốc, rõ chưa? Phương Hạo hỏi. Mặt tướng minh bạch. Tại trong đại điện chư vị thượng tướng lập tức nhẹ gật đầu. Phương Hạo tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi có càng lớn dạ tâm, đều có thể theo cái này điều chỉnh chiến con đường dạo bước tiến lên, đồng thời đi theo tại bước tiến của ta, nếu là không có, cũng có thể an tâm tại khu 51 bên trong trưởng thành tiếp, chỉ cần ta không chết, các ngươi liền sẽ không bị hoàng quyền thế lực tiêu diệt. Nghe được Phương Hạo lời nói này, mọi người đều tại nghị luận. Quả Tứ Nương, ngươi có tính toán gì không? La lão quỷ đâu? Ta lựa chọn một đường chinh chiến đi lên, dù là thịt nát xương tan, cũng không thể tiếc nuối cả đời. Nói cũng đúng, khu 51 tuy có ta nhiều năm bồi dưỡng thế lực, động lòng người cuối cùng vẫn là phải có mơ ước, có dạ tâm. Tại chỗ võ giả lại có 8 thành nhiều, nguyện ý đi theo Phương Hạo cùng nhau chinh chiến ác phong khu vực. Phương Hạo gật đầu nói, vậy thì tốt, ta sẽ tại phía trước chinh chiến con đường, chờ các ngươi. Nói, Phương Hạo đối với Quả Tứ Nương nói ra, khu 51 sự vụ liền do ngươi đến xử lý, không ra 10 ngày, Vĩnh Dạ Đế quốc thế lực liền sẽ chinh chiến đến tận đây, ngươi mang theo chúng người nên tiếp là được. Tuân mệnh. Quả Tứ Nương lập tức chắp tay nói. Sau một nén nhang, Phương Hạo một thân một mình tiến vào Khai Hổ Phủ Đô bên trong truyền tống trận. Mà Tế thì lựa chọn tạm thời lưu tại hỏa khu vực, nàng còn có sự vụ của mình không có làm xong, cái kia chính là thu thập ác phong khu vực tất cả hân hương tài liệu. Đợi nàng thu thập xong, cũng tất nhiên sẽ theo Tinh Lộ công chúa cùng nhau đi tới ác phong khu vực. Tại truyền tống trận bên trong, Phương Hạo lại ngồi xếp bằng lên, bắt đầu tu luyện. Tại hắn đến ác phong khu vực thời khắc, tất nhiên có thể đem 1000 chân tinh châu hấp thu song song. Hiện tại Linh Di đã tại ác phong khu vực, lấy năng lực của nàng, cũng tất nhiên tại 50 trong vùng giới kinh doanh, có thể có được một chỗ cắm rủi. Mà Phương Hạo tiến vào 50 khu về sau, thì y nguyên chọn nhanh chóng chứng đạo phương thức. Đến mức công chiếm 50 khu nhiệm vụ, giao cho Tinh Lộ liền có thể. Nhưng là hắn tiến vào 50 trong vùng, cũng tất nhiên muốn triệu tập các loại thế lực, coi như triệu tập không được thế lực, cũng tất nhiên muốn tạo ra nội loạn, cùng thu thập được đầy đủ tư nguyên, dạng này mới có thể để dưới trướng thế lực, có thể hoàn toàn đem 50 khu chinh chiến xuống tới. Ác phong khu vực thế lực số lượng không nhiều, nhưng lối làm việc, đó là có bao nhiêu tàn nhẫn thì có bao nhiêu tàn nhẫn. Muốn nói ác phong khu vực hỗn loạn trình độ mà nói, có thể cùng vô pháp khu vực cùng so sánh. Nhưng lại ác phong khu vực là bối rối, mà không phải náo động. Truyền tức, 3 ngày sau, hắn đem 1000 chân tinh châu tất cả đều hấp thu song song, mà hắn chính đang trùng kích đan điền, chuẩn bị đột phá. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình đã nắm giữ một cỗ liên tục đột phá hai trọng chi cảnh lực lượng. Chỉ cần đem cái này một cỗ lực lượng trùng kích đan điền, liền có thể khai mở hơn 100 lần khí hải. Cho ta đột phá. Phương Hạo lập tức vận hành lực lượng trong cơ thể. Ầm. Phanh phanh. Đột nhiên, liên tục hai đạo chân khí gợn sóng theo trong cơ thể của hắn tác động đến ra. Cái này hai đạo chân khí gợn sóng lại không có ảnh hưởng chút nào đến truyền tống trận, mà hắn sắp đến 50 khu. Ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn khí hải mở ra hơn 100 lần. Bây giờ hắn trong đan điền khí hải dung lượng càng là so trước đó làm lớn ra gấp 100 lần trở lên. Oen. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá, Thiên Dương cảnh tầng thứ 2, Thiên Dương cảnh tầng thứ 3. Cái này liên tiếp đột phá hai trọng chi cảnh hắn, cũng không có tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dù sao đang hấp thu cái này hơn ngàn chân tinh châu trước đó, hắn cũng đã có triệu chứng đột phá. Không qua tu vi của hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh tầng thứ 3 về sau, tiến vào 50 trong vùng, cũng không có có người nào võ giả dám ra tay với hắn. Dù sao tại 50 trong vùng, tu vi cao nhất cũng bất quá là Thiên Dương cảnh tầng thứ 2 mà thôi. Mà tu vi của hắn đã là thực sự đến Thiên Dương cảnh tầng thứ 3. Coi như hắn không có đột phá tu vi, cũng không có cái gì tốt lo lắng, dù sao hắn có thể lấy Thiên Dương cảnh đệ nhất trọng tu vi, chớp nhoáng giết chết một chi theo Ác Phong mang tới quân đoàn thế lực, cũng giống vậy có thể tại Ác Phong khu vực 50 trong vùng, quấy phong vân. Đoạt xá người a. Phương Hạo lấy linh hồn thấy được trong cơ thể mình đoạt xá người. Hắn đối đoạt xá người xuất hiện, sớm đã là tập chấp nhận, chính xác tới nói, là không cảm thấy kinh ngạc. Lão phu đây là ở đâu bên trong? Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện vị này đoạt xá người, thoạt nhìn như là một cái tuổi qua thất tuần lão nhân. Nhưng hắn lại tuyệt không phải là một ông già bình thường nhà. Linh hồn của ta chỗ sâu, ngươi tại trong cơ thể của ta." Phương Hạo nói ra. "Lão phu chỉ không phải cái này, là hỏi đây là nơi nào?" Vị lão giả này hỏi. Phương Hạo nói như vậy, 3000 đại thế giới một trong chân võ thế giới. Chân võ thế giới? Rất quen thuộc võ đạo thế giới, lão phu quên từ nơi nào nghe nói qua." Lão giả nói ra. "Ngươi lại là từ cái nào thế giới tới?" Phương Hạo hỏi. "Tinh Hỏa đại lục, có thể từng nghe qua." Lão giả hỏi ngược lại. Phương Hạo lắc đầu nói, "Chưa nghe nói qua." Lão giả nói ra, "Tinh Hỏa đại lục hiện tại là tinh hỏa thiên đạo trưởng không thế giới, lão phu bất hạnh sau khi ngã xuống, liền lần theo một đạo thiên đạo quang mang tới chỗ này. Ngươi là bị tinh hỏa thiên đạo tiêu diệt? Phương Hạo hỏi. Lão giả gật đầu nói, có thể nói như vậy, lão phu là trùng kích thiên đạo thất bại, 107 trọng nguyên thần, chỉ còn lại có bản mệnh nguyên thần tiến vào thứ nguyên không gian, lão phu cũng không biết tại thứ nguyên không gian sống lưu lạc lang thang bao lâu. Lão giả thoại phong nhất chuyển nói, tiểu hữu, ngươi cũng không phải là người tầm thường, vậy mà đối đại thiên thế giới hiểu rõ như vậy, có thể lão phu lại chưa có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có nhiều lực lượng cường đại. Chương 308, vô hạn phóng đại chiêu. Phương Hạo nói ra, ta ở cái này võ đạo thế giới tu vi cũng không cao. Lão giả vừa cười vừa nói, bất quá lão phu lại có thể cảm giác được, ngươi có trở thành cường giả tiềm chất, không ngại cùng lão phu làm cái giao dịch, như thế nào? Giao dịch gì? Phương Hạo hỏi. Lão giả nói ra, lão phu đem đại đạo truyền thụ cho ngươi, mà ngươi chỉ cần giúp ta trọng tu nguyên thần là đủ. Phụ thân tại ta a, không có ý tứ. Phương Hạo cự tuyệt. Lão giả cười cười nói, ngươi thật là quả quyết ta. Phương Hạo nói ra, ngộ người gặp chuyện mà thôi, đổi vị suy nghĩ, ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Lão phu gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, lão phu không thể xác định người khác phải chăng có lòng xấu xa, coi như không có lòng xấu xa, ngày sau cũng rất khó nói. Phương Hạo nói ra, có điều, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lão giả hỏi. Phương Hạo nói ra, chỉ là điều kiện này, điều kiện tiên quyết là ngươi đánh cược một lần. Đánh bạc ngươi thành vì cái thế giới này cường giả. Lão giả hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Lão giả lần nữa nở nụ cười nói, lão phu đáp ứng ngươi. Phương Hạo nói ra, đợi ta thành vì cái thế giới này cường giả một khắc này, cái kia bình tĩnh sẽ giúp ngươi trọng tu nguyên thần. Lão giả gật đầu nói, lão phu đồng ý. Phương Hạo cũng là khẽ gật đầu, sau đó phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực, đem vị lão giả này thôn phệ. Mà vị lão giả này cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Một lát sau, Phương Hạo đem vị lão giả này đại đạo dung hợp, lại là một loại vô hạn đại đạo. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, trước đó, hắn liền thôn phệ mấy vị nắm giữ tùy cơ gấp bội, an ý đại đạo, tinh nguyện đại đạo đoạt xá người. Những thứ này đoạt xá người đại đạo đều là vô hạn đại đạo. Nhưng là vị lão giả này vô hạn đại đạo, lại là 10 phần để người vừa ý, cái kia chính là vô hạn tuyệt sát đại đạo. Cũng tức là nói, Phương Hạo cực hạn thực lực, có thể vô hạn sử dụng đại đạo. Nói một cách khác, hắn hiện tại tốc độ di chuyển là một hơi 200 bước, cái này là cực hạn tốc độ, nhưng là thiếu không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài, nhưng là hắn nắm giữ cái này vô hạn tuyệt sát đại đạo, lại có thể làm được điểm này. Thực lực của hắn có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, mặc kệ là bản thân bị trọng thương, còn là cực hạn trạng thái. Ước chừng 3 cách giờ, Phương Hạo đi tới ác phong khu vực. Cái này ác phong khu vực cũng không phải là hoàn cảnh ác liệt địa phương, trái lại, cái này ác phong khu vực hoàn cảnh, dựng lên hỏa khu vực càng vì đó hơn đẹp không sao tả xiết. Hắn hiện tại xuất hiện tại địa phương là 50 khu lưu đều lãnh địa. 50 khu chỉ có 7 cái đều mà thôi. Mỗi một cái đều, tối đa cũng là 50.000 quân đoàn thế lực. Tại 50 khu một cái dịch trạm bên trong, Phương Hạo mới từ truyền tống trận đi tới, liền gặp một đám võ giả tại chém giết lẫn nhau. Tại truyền tống trận chung quanh đánh nhau, cái này dịch trạm thủ vệ lại hết hoàn toàn không coi là gì, đồng thời còn tham dự tên này giết bên trong. Dường như khiến người ta cảm thấy cái này ác phong khu vực võ giả, 10 phần hiếu chiến, nhưng phàm là rảnh rỗi, tất nhiên muốn đánh đấu một phen mới có thể. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông thông tranh đấu, mà chính là chém giết. Điều này cũng làm cho Phương Hạo cảm nhận được các phong khu vực võ giả, 10 phần hưởng thụ cái này giết hại khoái cảm. Nhưng là do ở Phương Hạo xuất hiện, chung quanh võ giả đều tránh lui 3 phần. Dù sao Phương Hạo tu vi, tại cái này 50 trong vùng, đều là vô địch tồn tại. Vừa mới tử đấu cái kia một đám võ giả, tới đây cho ta. Phương Hạo đối với chung quanh võ giả nói một câu nói như vậy lúc, đã thấy cái kia một đám tử đấu bên trong võ giả, không đúng đứng ở Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo hỏi, ta hỏi các ngươi chuyện này. Chuyện gì? Dù cho khiến cho bọn hắn lại thế nào cuồng bạo giết hại, đối mặt một vị tu vi cao hơn bọn họ ra 2 trọng tu vi Phương Hạo, cũng không thể không nhận sợ. Phương Hạo hỏi, các ngươi trên thân có chân tinh châu a? Bọn này võ giả kinh dị, bọn họ là không nghĩ tới, Phương Hạo vừa mở miệng, lại là hỏi thăm bọn họ có hay không tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, trong đó một vị áo xám nam tử hồi đáp, chúng ta chỉ là vài chỗ thế lực võ giả, trên người chân tinh châu chỉ có hơn 110 khỏa. Phương Hạo đưa tay nói, đem các ngươi thật tinh châu đều lấy ra. Nghe vậy, bọn này võ giả không dám không lấy ra. Một lát sau, hơn 800 chân tinh châu đặt ở Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo mở miệng nói, các ngươi muốn những thứ này chân tinh châu à, cái kia giết ta, các ngươi liền có thể đạt được, ra tay đi. Thấy thế, bọn này võ giả nhìn chung quanh, lại không có người nào dám đối Phương Hạo xuất thủ. Phương Hạo trực tiếp tại nguyên chỗ bắt đầu bày xuống lôi đài. Ta sẽ tại cái này dịch trạm bên trong lặng chờ 2 ngày, tại trong 2 ngày này, người nào không phục ta võ giả, đều có thể khiêu chiến ta, nếu như giết ta, liền có những thứ này chân tinh châu. Nói, Phương Hạo đem cái này dịch trạm thủ vệ gọi đi qua. Mà cái này dịch trạm thủ vệ, nhưng cũng là khúm núm đi tới Phương Hạo trước mặt. Đem dịch trạm tất cả võ giả đều triệu tập tới, còn có cái này dịch trạm dịch quan kêu đến, một nén nhang bên trong không xuất hiện ở đây, vậy ta liền chu diệt toàn bộ dịch trạm. Phương Hạo cái này vừa nói, doa đến bọn này dịch trạm thủ vệ không dám lên tiếng nữa. Dù sao Phương Hạo là thật có năng lực làm đến điểm này, mà lại bọn họ cũng tin tưởng Phương Hạo có năng lực như thế. Hắn muốn thông qua giang hồ thủ đoạn, đem cái này 50 khu quân đoàn thế lực đều diệt. Mà lôi đài thủ đoạn là khoái ý ân cửu giang hồ một trong thủ đoạn. Đương nhiên, Phương Hạo cũng sẽ cho 50 khu các phần lớn chủ phía dưới thư khiêu chiến, nhưng có phải hay không lúc này, mà là tại thanh danh của hắn lan truyền lớn thời điểm. Đã cái này ác phong khu vực là một mảnh bối rối chi địa, cái kia Phương Hạo càng phải lấy loạn động loạn, để cái này ác phong khu vực loạn càng thêm loạn. Một nén nhang không đến, một vị ước chừng 40 tuổi nam tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Vị nam tử này tu vi cũng không cao, chỉ có thiên dương cảnh đệ nhất trọng, nhưng hắn lại là cái này dịch trạm dịch quan. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Vị nam tử này dò hỏi. Phương Hạo nói ra, lấy ngươi dịch quan danh tiếng, cho cái này dịch trạm võ giả trận tiếp theo lôi đài, tất cả mọi người nhất định phải tham dự trong đó. Cái gì? Nghe nói, tại chỗ võ giả đều hoảng sợ. Các hạ, ngươi là để cho chúng ta chém giết lẫn nhau? Vị này dịch quan hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không tham gia cũng được, đem tu luyện của các ngươi tư nguyên đều lên giao cho trong tay của ta. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có thể một tay che trời, ở ta nơi này dịch trạm. Vị này dịch quan mà nói vẫn không nói gì, lại khác Phương Hạo nhất trưởng ngắt lời hắn. Oeng. Theo nổ vang một tiếng truyền ra, vị nam tử này đương nhiên hóa thành một đám xương máu. Phương Hạo chậm rãi thu hồi ánh mắt, cũng đối với hoảng sợ bên trong võ giả nói ra, một lúc lâu sau triệu tập dịch trạm tất cả võ giả tới đây tập hợp. Nghe vậy, chúng võ giả lần nữa lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn họ không nghĩ tới Phương Hạo vậy mà như thế tàn nhẫn, càng là đã nói là làm. Hắn mở trận này lôi đài, có thể không phải là vì đánh lôi đài, là vì đem tin tức này truyền đến 50 khu các phần lớn bên trong, sau đó tại đối các phần lớn đều chủ xuất thủ. Chương 309, đặc biệt thủ đoạn. Phương Hạo lần này cử động, lập tức để tại dịch trạm bên trong võ giả công phẫn. Đối phó đặc biệt thế lực, đương nhiên là dùng đặc biệt thủ đoạn. Nơi này chính là ác phong khu vực, một cái hưởng thụ giết người vì khoái cảm khu vực. Nếu như không so với bọn hắn hung tàn hơn, ác hơn, là không thể nào thuận lợi diệt trừ rơi ác phong khu vực quân đoàn thế lực. Một hồi, dịch trạm tất cả võ giả bị cưỡng chế dẫn tới Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, Phương Hạo mở miệng nói, con người của ta không có gì niềm vui thú, duy nhất niềm vui thú cũng là ái tài, nhưng ta không thể ăn cướp trắng trợn a, tổng để cho ta có một cơ hội thu liễm tiền tài đi. Nói, Phương Hạo vung tay nói, tốt, phế không nói nhiều nữa, lôi đài thi đấu bắt đầu, người nào giết ta, đem đến tới đây tất cả chân tinh châu. Nói xong, tại chỗ võ giả, vậy mà không có một cái nào dám đi lên khiêu chiến Phương Hạo. Dù sao tu vi của hắn tại Thiên Dương cảnh tầng thứ 3. Như vậy đi, các ngươi không phục, cùng tiến lên tốt. Phương Hạo lần nữa giang tay ra hiệu những cái kia tức giận võ giả cùng tiến lên tới đối phó hắn. Thấy thế, bọn này võ giả nhìn chung quanh, xác định ánh mắt về sau, vậy mà thật cùng nhau lên, hơn nữa còn là tính ra hàng trăm võ giả ùa lên. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Thoáng chốc, một nói kiếm khí khổng lồ đem phía trước sông tới võ giả, vênh thành một mịt. Trong chốc nhóm này, tại chỗ võ giả lâm vào vô cùng hoảng sợ bên trong. Còn có người muốn tới khiêu chiến à, nếu như không có, vậy những thứ này chân tinh châu ta thì lấy đi. Phương Hạo ngay trước chúng võ giả trước mặt, đem cái này hơn 3000 chân tinh châu, tất cả đều thu túi đến nhẫn chứa vật của mình bên trong. Mà chúng võ giả ngoại trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Thấy thế, Phương Hạo đảo mắt đối với một tên dịch trạm thủ vệ nói ra, nơi này người gần nhất đều là nơi nào? Tín Đô. Vị này dịch trạm thủ vệ hoàn toàn không dám qua loa, lập tức trả lời Phương Hạo vấn đề. Phương Hạo tiếp tục hỏi, cái kia tại Tín Đô bên trong, người nào bảo vật nhiều nhất? Trưởng khống 50000 quân đoàn thế lực đô chủ. Vị này dịch trạm thủ vệ lập tức trả lời nói. Phương Hạo nói ra, ta hiểu được, đa tạ. Nói xong, Phương Hạo hướng về dịch trạm truyền tống trận đi vào. Hắn lời nói này là có thể hỏi lên, bởi vì hắn muốn lấy thủ đoạn đặc biệt, muốn đối phó cái này 50 khu các phần lớn chủ. Trong mấy mắt, thời gian trôi qua 3 ngày, mà Phương Hạo tại dịch trạm lấy cưỡng ép võ đài phương thức, chiếm lấy người khác chân tinh châu một chuyện, đã truyền khắp toàn bộ 50 khu. Đặc biệt là Tín Đô đô chủ, chỉ sợ đã tại trong sự sợ hãi. Hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận Phương Hạo quyết đấu, càng sẽ không tiếp nhận lôi đài luận võ. Mà lúc này, hắn đã tiến vào Tín Đô bên trong. Tại Tín Đô một tòa phủ đệ bên trong, tại Phương Hạo vừa tới đến phủ đệ hậu viện, đã thấy một vị nữ tử áo xanh cung kính bồi tiếp lấy Phương Hạo. Nàng này chính là Linh Di. Thủ lĩnh, ngươi cái này chinh chiến phương thức làm sao cải biến? Linh Di hỏi. Phương Hạo nói ra, ác phong khu vực vốn chính là một cái cảng vì đó hơn máu tanh khu vực. Linh Di gật đầu nói, tựa như đâu, bất quá thủ lĩnh, Tín Đô đô chủ không cần thiết cầm xuống. Phương Hạo buông tay nói, ngươi nói xem. Linh Di nói ra, Tín Đô đô chủ là ám dạ hành giả người, hắn còn là một vị nắm giữ đệ nhị huyết tế giới hạn huyết tộc người, ta có thể trưởng khống 50 khu mạch máu kinh tế, không thể thiếu hắn tương trợ. Người khác đâu? Phương Hạo hỏi. Phương Hạo vừa dứt lời, đã thấy theo ngoài phủ đệ đi vào ba vị võ giả. Tại ba vị này võ giả trọng kiếm, đứng đấy một vị bùn tóc vàng võ giả. Thổ lộ tham kiến thủ lĩnh. Vị nam tử này lập tức đối với Phương Hạo tham kiến. Vĩnh Dạ Đế quốc thủ hộ gia tộc a? Phương Hạo hỏi. Đúng thế. Thổ lộ gật đầu nói. Phương Hạo hỏi, ngươi một cái huyết tộc người, là làm sao lên làm Tín Đô đô chủ? Thổ lộ nói chi tiết nói, là phụ thân ta bỏ ra 30 năm công chiếm xong tới, ta chỉ là kế thừa. Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Phương Hạo hỏi. Thổ lộ nói ra, năm đó phụ thân ta để tin đều đô chủ trong bóng tối giải quyết không ít nan đề, mà Tín Đô đô chủ tại sau khi chết, liền đem đô chủ vị trí truyền cho ta, đương nhiên, đối ngoại tuyên bố, ta chỉ là cái kia trên một đời Tín Đô đô chủ con nuôi, ngoại trừ Linh Di tiểu thư, còn có thủ lĩnh cùng ám dạ hành giả thế lực bên ngoài, không có ai biết thân phận chân thật của ta. Nói, thổ lộ thân phía trên tản ra một loại mùi đất, từ đó che giấu khí tức của hắn. Thổ lộ còn nói thêm, chính là như vậy, ta thành công đảm nhiệm Tín Đô đô chủ vị trí. Kể từ đó, vậy thì dễ làm rồi. Phương Hạo nhún vai, đối với thổ lộ nói ra, ngươi lập tức đối với những khác mấy cái đều phía dưới thư khiêu chiến, lấy đô chủ danh tiếng khiêu chiến bọn họ cái đều cứng giả, đây là mục đích của ta. Thổ lộ gật đầu nói, cái kia ta hiện tại lập tức căn bài. Thấy thế, thổ lộ chắp tay, liền đi ra. Trong sân Linh Di thì hỏi, thủ lĩnh cũng không phải là chinh chiến a? Phương Hạo gật đầu nói, ừm, chinh chiến 50 khu nhiệm vụ thì giao cho tinh lộ liền có thể, mục đích của ta chỉ là để ác phong khu vực các cái khu vực luân hãm mà thôi. Linh Di gật đầu nói, cũng thế. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thủ lĩnh, đây là 50 khu thật tinh châu, tuyệt đối hoảng sợ ngươi nhảy một cái. Nói, Linh Di đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo mở ra chữ vật giới chỉ không gian chữ vật, nhìn đến rực rỡ muôn màu thật tinh châu về sau, liền hỏi, nơi này bao nhiêu chân tinh châu? Linh Di nói ra, không nhiều không ít, 100.000 chân tinh châu. 50 khu thương nghiệp vậy mà có nhiều như vậy chân tinh châu. Phương Hạo trong nội tâm đương nhiên minh bạch, cái này 100.000 chân tinh châu, đủ để cho tu vi của hắn liền phá tam trọng chi cảnh. Linh Di nói như vậy, 50 khu vốn là kết nối 41 khu mạch máu kinh tế khu vực, về sau phân hóa thành 9 đại khu, nhưng là cái này 50 khu thương nghiệp tư nguyên, chỉ là 41 khu 10% mà thôi. Phương Hạo gật đầu nói, thì ra là thế, nhưng vì sao 50 khu võ giả, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên dương cảnh tầng thứ 2. Linh Di nói ra, thủ lĩnh là có chỗ không biết, bọn họ đều là có tiền không mệnh xài. Nói, Linh Di còn nói thêm, người theo dịch trạm thì có thể có được hơn 3.000 chân tinh châu, mà nhiều như vậy thật tinh châu, cũng đầy đủ dịch trạm bên trong, bồi dưỡng được hơn 10 vị thiên dương cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả. Nhưng là bọn họ cũng không dám bế quan tu luyện, dù sao nơi này mỗi ngày đều tràn đầy giết hại, ai dám bế quan tu luyện? Động một chút lại đến cái ám sát, tới một cái tập kích. Phương Hạo nói ra, ngươi đối 50 khu hiểu rõ rất nhiều a. Linh Di nói ra, ta không chỉ là hiểu rõ như thế một điểm, tại toàn bộ Ác Phong khu vực, 41 khu đến 50 khu quân đoàn thế lực bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá thiên dương cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Nàng nói tiếp, thủ lĩnh, ngươi có mới dự định sao? Phương Hạo nói ra, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Linh Di nói ra, theo 41 khu bắt đầu chinh chiến. Chương 310, 41 khu. Phương Hạo hỏi, ngươi bao lâu có thể chuẩn bị đầy đủ chiến tư? Linh Di nói ra, 7 ngày đi, có lẽ muốn 10 ngày, ta người đã đánh vào 41 khu khu buôn bán, thất đến 10 ngày hẳn là có thể đầy đủ chuẩn bị thủ lĩnh triệu tập nhân mã chiến tư. Phương Hạo gật đầu nói, vậy thì tốt, thì quyết định như vậy. Hắn cũng không muốn tại Ác Phong khu vực trì hoãn thời gian quá dài, dù sao chinh chiến con đường, muốn lấy tốc độ làm chủ, dù sao Thiên Cương Đế quốc thượng tôn thế gia cũng sẽ không để cho mình thở dốc. Hắn nhất định phải mau chóng chinh chiến đến 37 khu, đồng thời xây dựng nổi một chi có thể đối kháng Thiên Cương Đế quốc 36 khu quân đoàn thế lực. Thủ lĩnh đã an bài, như vậy có thể hay không hủy bỏ khiêu chiến 50 khu nhiệm vụ? Linh Di hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, có thể, ngươi khiến người ta thông báo một chút, sau đó chúng ta liền trực tiếp tiến về 41 khu. Hai canh giờ về sau, Phương Hạo cùng Linh Di hai người tiến vào bên trong truyền tống trận. Thấy thế, Linh Di mở miệng nói ra, thủ lĩnh, ta cũng không phải là có ý xáo trộn ngươi tiến quân tiết tấu, chỉ là. Phương Hạo gật đầu nói, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi làm xong chinh chiến Thiên Cương Đế quốc 36 khu chuẩn bị a? Linh Di gật đầu nói, ừm, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, liền chờ thủ lĩnh. Làm sao ngươi biết? Phương Hạo hỏi. Linh Di vừa cười vừa nói, bởi vì làm thủ lĩnh lực lượng, ta cũng có thể đoán được cái 7-8 phần, tuyệt đối không kém hơn bất luận một vị nào thiên dương cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Kỳ thật nàng còn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Linh Di nhẹ thở dài một cái nói, ta biết thủ lĩnh là người, thế nhưng là. Phương Hạo buông tay nói, ngươi muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi. Linh Di nói ra, vậy ta thì nói như vậy, thủ lĩnh chinh chiến mục đích chỉ là vì tài nguyên tu luyện, cái kia chưa từng không gia nhập hoàng quyền thế lực đâu, lấy thủ lĩnh võ đạo tạo nghệ, nhất định có thể đẩy đủ một bước lên mây. Phương Hạo mỉm cười nói, con người của ta không thích bị người khác trói buộc. Linh Di lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, tiếp tục hỏi, cái kia hẳn không phải là thủ lĩnh bản ý à? Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng coi là vì giúp ta thực sự đến càng cao con đường võ đạo người đi. Không nghĩ tới thủ lĩnh vậy mà trọng tình trọng nghĩa như thế. Linh Di cười cười nói, Phương Hạo hỏi, vậy ngươi cho là ta là như thế nào người đâu? Linh Di nói ra, giết hại quả quyết, phong cách hành sự nhanh chóng quyết đoán, giỏi về ẩn tàng tình cảm. Phương Hạo nói ra, ngươi nói không kém bao nhiêu đâu, đối với ta có ơn người, ta chắc chắn lấy suối tuân tương báo, nhưng là địch nhân, tất nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trừ chi. Linh Di nói ra, thủ lĩnh là bao nhiêu tuổi bắt đầu quản gia rồi? Phương Hạo nói ra, ngươi là chỉ gia tộc sự vụ a? Linh Di gật đầu nói, đúng vậy a, ta không có làm sao trưởng quản qua gia tộc sự vụ. Phương Hạo nói như vậy. Linh Di kinh ngạc nói, thủ lĩnh đã không có trưởng quản qua gia tộc sự vụ, vì sao lại hiểu nhiều như thế? Phương Hạo mỉm cười nói, đi đường nhiều, tự nhiên là đã hiểu, ta trải qua sinh tử ma luyện, cũng không ít hơn ngươi. Linh Di gật đầu nói, đúng thế, bằng không cũng sẽ không có như vậy tâm trí, ta có thể đi theo thủ lĩnh chinh chiến, là vinh hạnh của ta. Phương Hạo nói ra, nói vớ vẩn cũng không muốn nói nhiều, tiến vào 41 khu về sau, ngươi dựa theo phương thức của mình tiến hành là đủ. Ừm ân, ta minh bạch. Linh Di nhẹ gật đầu. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thủ lĩnh, còn có một việc, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi mời nói đi. Phương Hạo buông tay nói. Linh Di nói ra, ngươi dự định an bài thế nào tễ? Phương Hạo nói ra, nàng sẽ đuổi theo ta chinh chiến tốc bộ, bởi vì phía trước con đường võ đạo, đối với nàng mà nói, cũng là tràn đầy dụ hoặc. Linh Di nhẹ gật đầu, liền không nói gì nữa. Thời gian cực nhanh. 5 ngày sau đó, 41 khu một cái dịch trạm bên trong. Ngay tại Phương Hạo đã ra hiện tại cái này dịch trạm, liền có một đám thủ vệ chặn Phương Hạo cùng Linh Di. Thông hành phí, mỗi người 50.000 chân tinh châu. Tại dịch trạm bên trong, một đám thủ vệ chính đắc ý nhìn lấy Phương Hạo cùng Linh Di hai người. Mà Linh Di biết, lấy nàng lực lượng một người, muốn đi vào cái này 41 khu là chuyện không thể nào. Không phải nàng không có 50.000 chân tinh châu thông hành phí, mà chính là nàng coi như giao thông hành phí, cũng sẽ bị bọn này thủ vệ áp đặt ngăn cản, đồng thời tiến hành càng lớn bắt chẹt. Dù sao tu vi của nàng không cao, liền địa hư cảnh tầng thứ 16 đều còn không có bước vào. Những thủ vệ này tu vi, vậy mà đều tại thiên dương cảnh tầng thứ 3, cũng khó trách bọn hắn dám đối Phương Hạo thu nạp thông hành phí hết. Cái này cái gọi là thông hành phí, cũng bất quá là ước hiếp võ giả phí dụng mà thôi. Muốn là Phương Hạo tu vi tại thiên dương cảnh tầng thứ 5, bọn họ há dám ngăn trở, lại sao dám muốn cái gọi là thông hành phí? Giang giác. Thoáng chốc, Phương Hạo trực tiếp một kiếm đánh chết này một đám thủ vệ. Mà đối với Phương Hạo đột nhiên xuất thủ, Linh Di lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nàng biết Phương Hạo cũng là loại tính cách này nam tử, cũng chính vì vậy, nàng đi theo tại Phương Hạo trên thân, phá lệ có cảm giác an toàn. "Thủ lĩnh, ta trước tiên lui sau một chút." Nói xong, Linh Di lập tức lui qua một bên nơi hẻo lánh chỗ. Nàng biết sự tình vẫn chưa hết cái đâu, dù sao Phương Hạo giết cái này dịch trạm một đám thủ vệ, mà tại cái này dịch trạm bên trong, cũng không chỉ là chỉ có như thế điểm thủ vệ. Nếu như còn lại thủ vệ, cùng dịch trạm đứng chủ tới, tất nhiên sẽ là một trận kỳ chiến. Chính xác tới nói, là một trận tử đấu. Một lát sau, một đoàn võ giả đem Phương Hạo bao vây lại. Tại cái này dịch trạm 7-8 phần thủ vệ đều đã xuất động, thậm chí còn có không ít võ giả ở chung quanh xem náo nhiệt. "Thật là cuồng vọng võ giả, dám giết ta dịch trạm thủ vệ, hôm nay ta tất nhiên muốn để ngươi tại hối hận bên trong chết đi." Nói chuyện là một vị ước chừng 40 tuổi áo lam nam tử. Vị này áo lam nam tử tu vi lại tại Thiên Dương cảnh tầng thứ 4, mà hắn cũng tất nhiên là dịch trạm đứng chủ không thể nghi ngờ. Thấy thế, Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn cũng không muốn làm bất kỳ giải thích gì, chớ nói chi là cầu xin tha thứ loại hình. "Du Long thứ." "Giống." Thoáng chốc, phản phất có một con du long trực tiếp đem phía trước võ giả xuyên qua mà đi. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, tại phía trước hơn 100 vị võ giả, tự nhiên vẫn lạc tại Phương Hạo một kiếm này bên trong. Mà hắn giết hết những võ giả này về sau, vẫn không quên theo trên người của bọn hắn thu thập chữ vật giới chỉ. Dù nói thế nào, nơi này cũng là 41 khu, mà bọn họ lại là dịch trạm thủ vệ, còn có dịch trạm đứng chủ, trên thân cũng tất nhiên có không ít chân tinh châu. Bốn phía chung quanh võ giả, sắc mặt đều hoảng sợ. Bọn họ làm thế nào có thể nghĩ đến, chỉ có Thiên Dương cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo, lại có thể một kiếm chớp nhoáng giết chết trên trăm vị Thiên Dương cảnh tầng thứ 3 võ giả, thì liền Thiên Dương cảnh tầng thứ 4 tu vi dịch trạm đứng chủ cũng trong nháy mắt bị Phương Hạo đánh chết. Phương Hạo đảo mắt đối với Linh Di nói ra, "Chúng ta tiếp tục tiến về các phần lớn đi." Nghe vậy, theo Phương Hạo sau lưng đi tới nữ tử áo xanh, lập tức đuổi theo kịp Phương Hạo bước chân. Chương 311, Long truyền nhân. Linh Di hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi tiếp xuống chinh chiến kế hoạch như thế nào?" Phương Hạo nói chi tiết nói, trước đoạt lấy một đều, sau đó triệu tập thế lực, lại từng bước đánh hạ các phần lớn lãnh địa, từ đó thống trị 41 khu. "Cái kia thủ lĩnh cần bao nhiêu trời, có thể đem bên trong một đều cấp lại?" Linh Di hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, "Thuận lợi, một ngày là đủ rồi." "Nếu nói như vậy, vậy ta cơm hộp thủ lĩnh tham nhu tốt." Linh Di đột nhiên từ bỏ đối cái này 41 khu thương nghiệp thống trị kế hoạch, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này ác phong khu vực chinh chiến đối thương nghiệp thống trị kế hoạch ý nghĩa cũng không lớn. Phương Hạo gật đầu nói, "Được rồi." Kỳ thật Phương Hạo cũng đang có này dự định, hắn muốn trước cầm xuống một đều, mà tại hắn cầm xuống 41 khu một cái đều về sau, còn lại đều quân đoàn thế lực tất nhiên sẽ tiến hành phản kích. Dù sao hắn không phải trực tiếp tiếp nhận 41 khu đô chủ, mà chính là công chiếm. Hai ngày sau, Ngao Long Đô bên trong, Phương Hạo cùng Linh Di hai người là trực tiếp tiến vào cái này Ngao Long Đô bên trong, cũng không có bị bất kỳ thủ vệ tiến hành ngăn cản. Mà Ngao Long Đô, tên như ý nghĩa, là một cái long đằng chi đô. Đi ở cái này Ngao Long Đô trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được đều là liên quan tới long đồ vật. Đại diện phía trên, kiến trúc phía trên, hiển thị rõ long tín ngưỡng. Muốn là Phương Hạo trực tiếp tại cái này Ngao Long Đô, hóa thân trở thành sự thật long, cái này Ngao Long Đô võ giả, còn không phải tất cả đều quỳ xuống đến cúng bái. Dù nói thế nào, hắn là đạt được Thăng Long đạo, đồng thời tu thanh long thân thể võ giả. Linh Di nói ra, "Thủ lĩnh, cái này đều cùng 41 khu còn lại đều hiển nhiên khác biệt." Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, ngoại trừ đối long si mê cùng sùng bái bên ngoài, hoàn cảnh nơi này không có bao nhiêu ác liệt dấu hiệu." Nói đến, cái này Ngao Long Đô xem như 41 khu một dòng nước trong. Linh Di nói ra, muốn là thủ lĩnh có thể thu hoạch được chân long chi lực, cho dù là một chút, cũng đủ để cho cái này tự xưng là long truyền nhân chi đô võ giả cùng bái. Phương Hạo nói ra, "Ta thật có ý đó." Linh Di kinh dị nói, "Cái gì?" Phương Hạo nói chi tiết nói, "Để bọn hắn cùng bái a." "Ừm." Linh Di bỗng nhiên giật mình, nàng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Phương Hạo thật đạt được chân long lực lượng. "Điều đó không có khả năng a?" Linh Di nghi vấn hỏi. Nàng lại há lại không biết, long trên thế giới này là một loại thần bí mà lại sinh linh mạnh mẽ, cho dù tại Thiên Cương Đế Quốc cũng khó có thể nhìn thấy chân long dấu chân, chớ nói chi là đạt được chân long lực lượng. Thế nhưng là trùng hợp như vậy, Phương Hạo cũng là đạt được chân long lực lượng. "Đi theo ta chính là..." Phương Hạo nói ra. Hắn vốn là dự định tại Ngao Long Đô bên trong tìm xong ám sát Ngao Long Đô đô chủ thời cơ, sau đó đánh hạ cái này Ngao Long Đô, nhưng là đây là một cái đối long tràn đầy tín ngưỡng đô thành, vậy hắn tự nhiên dùng chân long lực lượng làm cho cả Ngao Long Đô thế lực nghe theo chính mình. Dù sao cái này so công chiếm Ngao Long Đô, muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Chí ít có thể lấy đem Ngao Long Đô thế lực tất cả đều tay quỷ vực chính mình dưới trướng. Kể từ đó, hắn công chiếm còn lại đô thành, căn bản là không cần chuẩn bị, mà chính là trực tiếp lựa chọn chinh chiến là đủ. Nói, Phương Hạo cùng Linh Di hai người đi tới nội thành phía dưới tường thành. Mà tại nội thành dưới tường thành, đóng giữ lấy càng cường đại hơn thủ vệ. Những thủ vệ này lập tức ngăn trở cản lại Phương Hạo cùng Linh Di. Tiến lên một bước, giết không tha. Đối diện với mấy cái này thủ vệ ngăn cản, cái kia Linh Di vốn cho rằng Phương Hạo sẽ ra tay đánh chết bọn này thủ vệ, nhưng không ngờ hắn lộ ra cánh tay của mình. Bọn này thủ vệ ánh mắt đều rơi vào Phương Hạo cánh tay bên trong. Chỉ thấy một đạo thanh sắc khí tức theo tay phải của hắn tràn ngập ra về sau, vậy mà truyền ra cách cách tiếng vang. Nhất thời, theo Phương Hạo trong cánh tay phải, bao trùm lên một tầng vảy màu xanh. Bọn này thủ vệ trong ánh mắt cũng không có lóe ra vẻ hoảng sợ, ngược lại mà lóe lên sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc. "Các hạ là chân chính Long Thần chi tử sao?" Trong đó một vị thủ vệ trưởng đối với Phương Hạo cung kính dò hỏi. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ngươi cho là thế nào?" Thấy thế, bọn này thủ vệ, bao quát vị kia thủ vệ trưởng, đều lập tức đối Phương Hạo cùng bái lên. túi chào Long Thần chi tử. Tại nội thành thủ vệ đều hào hào đối với Phương Hạo tiến hành cung bái. Bọn họ bái kiến nghi thức cực kỳ long trọng mà thành khẩn. Dù sao bọn họ đều cho là mình là Long chuyên nhân, đối Long chấp niệm lớn xa hơn Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực. Mà Phương Hạo tại bọn này thủ vệ trong lòng phất lượng, chỉ sợ muốn cao hơn nhiều Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực. Các ngươi đô chủ đâu? Phương Hạo hỏi. Vị này thủ vệ trưởng lập tức tiến đến thông báo trong nội thành đô chủ. Một lát sau, tại nội thành chư vị võ giả đều đối Phương Hạo hào hào cùng bái lên. Mà lúc này, một vị tuổi trên 50 hắc bào nam tử lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời đối với Phương Hạo quỳ xuống. Ngao Long Đô đô chủ, túi chào Long Thần chi tử. Vị này Ngao Long Đô đô chủ bái kiến Phương Hạo lúc, sau lưng chúng võ giả lần nữa túi chào Phương Hạo. Mà tại Phương Hạo sau lưng linh di, một lần nữa cảm nhận được đến từ Phương Hạo trên người thần bí. Thì liên bản thân nàng đều đối Phương Hạo tràn đầy kính nể cùng tôn kính chi ý. Yêu nghiệt như thế một vị võ giả, lại là theo nước phụ thuộc đến võ giả, cái này khiến hắn khó có thể tin. Ta nhìn ra được, cái này Ngao Long Đô võ giả, đối tín ngưỡng của ta là cỡ nào có lòng thành, ta sẽ hướng Long Thần vì cái này Ngao Long Đô cầu nguyện. Phương Hạo nói ra. Làm Linh Di nghe được lời nói này thời điểm, nhịn không được che miệng. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được Phương Hạo sẽ nói như vậy, điều này cũng làm cho nàng nhớ tới Tế, lúc trước nói với nàng một ít lời. Lúc trước Tế nói với nàng qua, Phương Hạo cực kỳ có thể hốt dung người, mà lại mở to mắt nói lời bịa đặt, cho tới bây giờ cũng không đỏ mặt. Hôm nay gặp mặt, nàng quả nhiên là thấy được, nếu như không phải nàng nhận biết Phương Hạo, còn thật không biết Phương Hạo đem láo lời nói như thế ra dáng. Cảm tạ Long Thần chi tử. Vị này Ngao Long Đô đô chủ thoại phong nhất chuyển nói, Long Thần chi tử, đến Ngao Long Đô có phải hay không muốn truyền thừa hương hỏa? Hắn lời nói này ý tứ chính là, để Phương Hạo tại cái này Ngao Long Đô chọn chúng một số giai nhân tuyệt sắc, để tốt tiến hành sinh hoạt vợ chồng sự tình, từ đó lưu lại đời sau. Phương Hạo nói ra, đúng vậy, nhưng là ta đối cái này 41 khu thế lực khác cực kỳ chán ghét, là thời điểm dọn dẹp một chút. Ngài là Long Thần chi tử, chỉ cần ngài một câu, chúng ta ổn thỏa vì ngài cúc cung tất thụy, chúng ta đều là Long truyền nhân, là của ngài người sùng bái. Vị này Ngao Long Đô đô chủ nói ra lời nói này thời điểm, biểu lộ 10 phần nghiêm túc mà thành khẩn. Phương Hạo cũng không có đối bọn hắn áp đặt tẩy não, là bọn họ vốn là đối Long có cực cao tín ngưỡng. Mà Phương Hạo thế nhưng là đạt được Thăng Long đạo võ giả, dù nói thế nào, hắn cũng coi là bọn này võ giả trong miệng Long Thần chi tử. Mà tại Phương Hạo sau lưng Linh Di, gặp nàng lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nghĩ thầm Phương Hạo sẽ không phải thật dự định ở cái này Ngao Long Đô bên trong lưu lại cái gọi là hương hỏa đời sau đi. Chương 312, Long Thần chi tử. Dù sao tại con đường võ đạo bên trong tràn đầy các loại dụ hoặc. Ở cái này Ngao Long Đô bên trong, khẳng định sẽ có không ít tuyệt sắc mỹ nữ, mà những thứ này tuyệt sắc mỹ nữ không thiếu nắm giữ cực cao võ đạo thiên phú, dù sao nơi này là ác phong khu vực tối cao khu vực. Nhưng là nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tuyệt đối Phương Hạo lại tuyệt không phải là loại kia lạm tình người. Có lẽ nam nhân đều muốn tam thê tứ thiếp, nhưng nàng cảm thấy Phương Hạo đối mặt tinh lộ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, đều chưa từng có ý nghĩ xấu, huống chi là hắn mỹ nữ của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, tinh lộ nắm giữ cực cao võ đạo thiên phú, lại là vĩnh dạ đế quốc đệ nhất huyết tế giới hạn hoàng thất hậu nhân, dài đến còn cực kỳ mỹ mạo, đối Phương Hạo càng là nói gì nghe nấy, chỉ cần Phương Hạo muốn, cái kia tinh lộ sao lại không vừa lòng. Cho nên, nàng vẫn cảm thấy Phương Hạo sẽ không ở cái này Ngao Long Đô bên trong truyền thừa cái gọi là hương hỏa. Gặp nàng lúc đầu, cảm giác tâm tư lại nghĩ sai. Nếu là Long Thần chi tử mệnh lệnh, chúng ta liền lập tức thoát ly hoàng quyền thế lực, thay ngài chinh chiến còn lại hoàng quyền thế lực. Vị này Ngao Long Đô đô chủ, cho rằng có phương pháp hạ vị này Long Thần chi tử che chở, làm phản quân lại có làm sao, liền xem như giận dữ hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Cái kia chinh chiến thế lực khác một chuyện, liền toàn quyền giao cho ngươi làm, muốn là làm xong, ta sẽ long trọng ban thưởng ngươi, còn có chư vị. Phương Hạo đối với Ngao Long Đô đô chủ nói ra. Vâng. Những võ giả này nghe được Phương Hạo lời nói này, không biết có bao nhiêu hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể thay một vị Long Thần chi tử chinh chiến, cũng là một kiện vô thượng vinh diệu sự tình. Ngày kế tiếp, Ngao Long Đô quân đoàn thế lực đã xuất động bảy thành, đi tấn công còn lại đều quân đoàn thế lực. Đến mức Phương Hạo thì lưu tại Ngao Long Đô bên trong. Làm Ngao Long Đô không bất tin ngửa người, đều biết Ngao Long Đô xuất hiện một vị Long Thần chi tử thời điểm, đều ào ào đến đây cùng bái, đồng thời nô nước tấp nập tham dự lần này chinh chiến. Tại ngoài phủ đệ mặt, tất cả đều là túi chào người. Mà trong phủ đệ, Linh Di đối với Phương Hạo nói ra, thủ lĩnh, không nghĩ tới cái này Ngao Long Đô võ giả, vậy mà đối Long tín ngưỡng sẽ cuồng nhiệt đến tình trạng như thế. Phương Hạo nói ra, dù sao tín ngưỡng loại vật này là chúng ta không thể nào đoán trước, ngươi cũng thấy được ám dạ hành giả thế lực đối huyết tộc người tín ngưỡng, đặc biệt là đối tinh lộ tín ngưỡng trình độ. Linh Di gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là so với bọn họ đối tín ngưỡng của ngươi, những cái kia ám dạ hành giả tín ngưỡng, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu đi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thủ lĩnh, Ngao Long Đô quân đoàn thế lực thật sự có thể thuận lợi công chiếm 41 khu quân đoàn thế lực à? Thả lúc trước không có bao nhiêu năm chắc, nhưng là hiện ở đây, bọn họ thì không đồng dạng, tín ngưỡng là một loại lực lượng vô hình, chắc hẳn ngươi cũng hiểu. Phương Hạo nói ra. Linh Di gật đầu nói, ta đối đại đạo cảm ngộ, kém xa thủ lĩnh, cũng không có cách nào tưởng tượng đến, loại này Long Thần tín ngưỡng lực lượng, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phương Hạo nói như vậy, các loại mấy ngày liền biết. Linh Di biết Phương Hạo nói các loại mấy ngày rốt cuộc là ý gì. Các loại mấy ngày sau, liền sẽ truyền đến chinh chiến tin tức, là thắng lợi vẫn là thất bại. Thủ lĩnh, ta có thể hay không mạo muội hỏi một vấn đề? Linh Di hỏi. Phương Hạo nói ra, ngươi là muốn hỏi ta cái này chân long lực lượng đến cùng phải hay không chân long lực lượng, vẫn là hỏi ta chân long lực lượng từ đâu tới à? Linh Di gật đầu nói, đúng vậy, tuy nhiên cái này vấn đề rất là mạo muội cùng đường đột, có thể ta thật nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Phương Hạo nói ra, là Thăng Long đạo. Thăng Long đạo. Linh Di lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng căn bản cũng không biết đó là một loại như thế nào đại đạo, thậm chí là liền Thăng Long đạo đến cùng là cái gì cũng không biết, bởi vì trong óc của nàng căn bản cũng không có đây là Thăng Long đạo khái niệm. Tuy nhiên ta không hiểu, thế nhưng là thủ lĩnh có thể được đến Thăng Long đạo, đây chẳng phải là nắm giữ chân long lực lượng rồi? Linh Di nói ra. Phương Hạo nói ra, chính như ngươi nói như vậy. Linh Di nói ra, đối với cái này chân võ thế giới ta quả thực không hiểu rõ, nhưng ta vẫn là biết một chút. Ta biết ở cái này võ đạo thế giới có không ít võ giả là nắm giữ chân long lực lượng, có chút võ giả là thông qua chân long truyền thừa mà đạt được, có chút võ giả là thông qua long nguyên, long huyết tu luyện đến như vậy một số gia long, thu hoạch được chân long lực lượng, ta không có nói sai đâu. Phương Hạo gật đầu nói, không có nói sai, bất quá nói lộ ra mấy điểm, còn có huyết mạch, bản thân thì có chân long huyết mạch võ giả, cũng tức là long tộc, kỳ thật cái này Ngao Long Đô võ giả có thể một mực tự xưng là long truyền nhân, như vậy nói rõ cái này Ngao Long Đô võ giả tại thái cổ thời đại hoặc là lâu dài hơn thời đại, nói không chừng cũng là long thần đời sau, điều đó không có khả năng vô duyên vô cớ tự khoe là long truyền nhân. Linh Di lên tiếng nói, kỳ thật ta cũng có nghĩ qua vấn đề này, ta đã từng cho là như vậy, bọn họ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ nói mình là long truyền nhân, nói không chừng đúng như thủ lĩnh nói tới như vậy, trong cơ thể của bọn hắn thật nắm giữ chân long huyết mạch, chỉ là sinh sôi đếm trên vạn cái đời sau, cái này chân long huyết mạch cũng từ từ biến mất đi, chẳng khác nào không có, nếu không bọn họ làm thế nào có thể không có đạn sinh ra long thần chi tử đến. Phương Hạo nói ra, ngươi phân tích rất có đạo lý, thì tính toán trong cơ thể của bọn họ tích chứa chân long huyết mạch điều linh, nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái võ giả có cơ hội huyết mạch phản phác. Thật giống như tệ như thế sao? Linh Di hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, tệ huyết mạch cũng không phải là phản phác quy nguyên, mà chính là tự thân bản thân thì nắm giữ như thế một cố cường đại xà cơ thú nhân tộc lực lượng cường đại. Hắn nhìn Linh Di liếc một chút, sau đó nói, ngươi không phải cũng là a, ngươi võ đạo tạo nghệ vốn là không thấp. Linh Di mỉm cười nói, đa tạ thủ lĩnh khích lệ, giấc mộng của ta vẫn là hành trình giới kinh doanh, ta đối võ đạo hứng thú còn lâu mới có được đối đường buôn bán hứng thú lớn. Nàng tiếp tục nói, nếu là có một ngày thủ lĩnh có thể lấy võ đạo hành trình đến cao hơn con đường võ đạo, ta thì nguyện ý lấy thương đồ bước chân đi theo thủ lĩnh. Nàng nói tiếp, không biết thủ lĩnh có biết hay không, tại chân võ đại lục có một cái hiểu thiên thương minh. Phương Hạo gật đầu nói, lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua, đó là một cái trưởng khống khắp nơi tứ hải bảy đại thần châu thương nghiệp liên minh. Linh Di nói ra, ta mơ ước lúc còn nhỏ cũng là thêm vào cái này hiểu thiên thương minh, mộng tưởng vẫn là muốn có. Phương Hạo gật đầu nói, nhưng là hiện tại không nứt cương đế quốc hoạch tâm khu vực đều còn không có trình chiến đến, chớ nói chi là đi thực hiện càng lớn dã tâm cùng mộng tưởng rồi. Bất quá Linh Di bất khuất tính cách, ngược lại là thẳng cùng Phương Hạo nói chuyện rất là hợp ý. Hắn cùng Linh Di trò chuyện cũng là có chút nhẹ nhõm vui vẻ, tuy nhiên đạo bất đồng, nhưng chưa chắc làm yêu cầu khác nhau. Dù sao hành trình con đường lại không ngừng một đầu. Hiu. Trong chốc lát, một đạo hắc mang lấy như chớp giật tốc độ theo Phương Hạo thân thể xuyên qua. Chương 313, tổn thất một cái mạng. Mà Phương Hạo căn vốn thì chưa kịp phản ứng, cái này hắc mang tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường hoàn toàn cũng bắt không được dáng vẻ. Nhưng mà này còn là tại đột nhiên tình huống dưới xuất hiện. Đạo này hắc mang lại là một thanh kiếm, mà cái này một thanh kiếm xuyên qua Phương Hạo thân thể lúc, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, bởi vì đây là tử vong dấu hiệu. Tại Phương Hạo sau lưng xuất hiện một vị người áo đen, mà vị hắc y nhân này xoay người lại thời điểm, đối với Phương Hạo nói ra, không nghĩ tới năm nay ngươi lại là ta cái thứ nhất ách sát mục tiêu, ngươi cũng coi là bị thảm. Tại trong viện tử này Linh Di sắc mặt đều trắng bệch, bởi vì nàng hoàn toàn không cảm giác được trước mắt vị hắc y nhân này khí tức, đây là bởi vì cường đại đến để cho nàng vị này địa hư cảnh tầng thứ 16 tu vi võ giả căn bản thì cảm giác không thấy người áo đen tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, bởi vì vị hắc y nhân này tu vi đã đạt đến thánh cảnh. Ở cái này Thiên Cương Đế quốc bên trong, vậy mà lại xuất hiện thánh cảnh võ giả, điều này cũng làm cho người hoàn toàn dự kiến không đến. Cũng chỉ có thánh cảnh phía trên võ giả có thể tại Phương Hạo hoàn toàn phản ứng không kịp thời điểm xuất thủ đánh giết chính mình. Hắn hôm nay chỉ là một vị thiên dương cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả mà thôi, cho dù hắn có được vô thượng chi cảnh linh hồn lực, cũng không có cách nào đối phó được một vị lặng yên không một tiếng động liền có thể ám sát địch nhân của mình. Điểm này hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ tại Thiên Cương Đế quốc 41 khu gặp được như thế một vị thánh cảnh cường giả. Nhân sinh luôn luôn tràn đầy đủ loại biến cố. Trước một khắc sống rất tốt người, hưởng thụ lấy quyền lực trí cao vô thượng, nhưng là sau một khắc mà mất mạng võ giả lại vô số mà kể. Nhưng là trận này biến cố lại phát sinh ở Phương Hạo trên thân. Nàng nhìn thấy Phương Hạo ngã trong vũng máu thời điểm, con ngươi của nàng trải rộng tơ máu, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, giống như là nhận lấy toàn chỗ không có hoảng sợ giống như. Mặc dù như thế, nàng vẫn là không có lựa chọn chạy trốn, cũng biết là không thể nào theo vị võ giả này trong tay chạy thoát. Hắc Diêm tổ chức. Linh Di dùng đến cả lâm ngữ khí hỏi. Nghe vậy, vị hắc y nhân này chẳng những không có lập tức đối Linh Di xuất thủ, thậm chí là lấy kinh ngạc khẩu khí hỏi, ngươi là làm thế nào biết Hắc Diêm tổ chức? Bởi vì trên mu bàn tay ngươi hình xăm. Linh Di nói xong lời này, lại chuyển mắt thấy vũng máu bên trong Phương Hạo, nàng có thể cảm giác được, Phương Hạo đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Nàng cũng hoàn toàn dự kiến không đến, đệ nhất võ đạo yêu nghiệt, vậy mà lại vẫn lạc tại trước mắt của mình. Thấy thế, vị hắc y nhân này thở dài một hơi nói, ngươi thế mà nhận biết cái này Hắc Diêm hình xăm, nhưng ngươi không phải Hắc Diêm tổ chức người. Linh Di nói ra, ta không phải Hắc Diêm tổ chức người. Ngươi hôm nay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nam tử áo đen đối với Linh Di nói ra. Linh Di nói ra, tại ta trước khi chết, ta hỏi một vấn đề. Nam tử áo đen buông tay nói, mời nói. Ngươi tại sao lại để mắt tới Phương Hạo? Linh Di hỏi. Nàng biết Hắc Diêm tổ chức là một cái như thế nào tổ chức? Hắc Diêm tổ chức là một cái chuyên môn bóp chết chân võ đại lục các nơi võ đạo thiên tài. Đến mức Hắc Diêm tổ chức vì sao muốn bóp chết chân võ đại lục các đại thiên tài, đó là bởi vì những võ đạo này thiên tài muốn là trưởng thành, tất nhiên sẽ đối sừng sững tại võ đạo ngọn núi cao nhất cường giả tạo thành uy hiếp. Nói trắng ra là, Hắc Diêm tổ chức cũng là những cường giả này ngầm thừa nhận tồn tại thế lực. Đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Mà ở cái này võ đạo thế giới, tài nguyên tu luyện vốn là nhiều như vậy, những cường giả kia làm thế nào có thể đem tài nguyên tu luyện để còn lại võ đạo thiên tài chia sẻ? Ngoại trừ Hắc Diêm tổ chức bên ngoài, còn có một tổ chức, cũng là chuyên môn bóp chết chân võ đại lục các nơi thiên tài tổ chức, cái kia chính là Bạch Diêm tổ chức. Nhưng là Bạch Diêm tổ chức lại là lấy chính nghĩa danh tiếng, bóp chết các loại võ đạo thiên tài. So sánh dưới, Hắc Diêm tổ chức thủ đoạn càng thêm trực tiếp, một khi khóa chặt mục tiêu, bóp chết là không cần bất kỳ lý do. Mặc kệ là tại Thiên Cương Đế quốc, vẫn là tại Thánh vực, vẫn là tại Thần Châu, đều có Hắc Diêm, Bạch Diêm tổ chức võ giả, mà vị võ giả này chính là trưởng khống Thiên Cương Đế quốc Hắc Diêm tổ chức võ giả. Nói cho cùng, vị Hắc Y nhân này tại chân võ đại lục bên trong, chỉ có thể coi là Hắc Diêm tổ chức một cái tiểu nhân vật thôi. Nhưng là cái này tiểu nhân vật lại có thể nương tựa theo thực lực của mình, chớp nhoáng giết chết Thiên Cương Đế quốc bất luận một vị nào võ giả. Thiên Cương Đế quốc bất luận cái gì võ giả, tại trước mặt của ta là không có cách nào ẩn giấu thực lực, ta biết hắn võ đạo thiên phú, là Thiên Cương Đế quốc trên trăm năm đến thứ nhất yêu nghiệt một cái, là tất nhiên tiến vào ta ách sát bảng danh sách, còn có ngươi. Vị này nam tử áo đen tiếp tục nói, Linh Di, ngươi tuy nhiên sửa lại tên, nhưng lại không cách nào đào thoát Hắc Diêm tổ chức đối ngươi bóc chết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu ta đến bây giờ? Linh Di hỏi. Nam tử áo đen nói ra, ta đây là thả dây giải câu cá lớn, muốn không phải ngươi, ta y nguyên không sẽ phát hiện vị này tên là Phương Hạo tiểu tử, lại có cao như thế võ đạo tạo nghệ, mà ngươi giết ta tại Thiên Cương Đế quốc ách sát cái cuối cùng bảng danh sách người. Vị này nam tử áo đen tiếp tục nói, Thất Tinh Thương hội cựu tiểu thư, cái kia lên đường. Nói xong, vị này nam tử áo đen chính muốn xuất thủ thời điểm, thân thể lại hồn nhiên run lên, sắc mặt cũng trở nên kinh dị lên. Gặp hắn xoay người lại, nhìn đến vũng máu bên trong, nguyên bản không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu Phương Hạo, vậy mà theo vũng máu bên trong đứng lên. Không chết, không có khả năng. Nam tử áo đen càng phát giác quỷ dị, hắn rõ ràng là một kiếm quán xuyên Phương Hạo trái tim, mà lại cũng không có cảm giác được Phương Hạo có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, làm sao đột nhiên thì sống đến đây? Ngươi thế nào không chết? Nam tử áo đen hỏi. Phương Hạo nhẹ nhàng ho một tiếng, nói như vậy, chính như ngươi trô đã thấy như thế. Kỳ thật Phương Hạo đã chết, nhưng hắn vĩnh viễn không biết, hắn là nắm giữ hai cái mạng võ giả, dù sao hắn dung hợp cựu mệnh đại đạo, tuy nhiên cái này cựu mệnh đại đạo đoạt sáng người, chỉ còn lại có một cái mạng, nhưng hắn y nguyên còn có một cái mạng. Nhưng là lần này, nếu là hắn bị giết về sau, như vậy hắn liền sẽ triệt để chết đi. Thế nhưng là lần này, hắn làm thế nào có thể dự định để vị này nam tử áo đen lại giết một lần? Ngươi thực khiến ta giật mình, dạng này cũng chưa chết, mặc kệ ngươi có năng lực gì, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, vị này nam tử áo đen cũng không có đối Phương Hạo xuất kiếm, mà chính là hai tay kết ấn, lướt nhẹ qua. Thoáng chốc, trung quanh khí tức tràn ngập cả viện, mà hắn càng đem Phương Hạo phong ấn tại chính mình kết ấn trong trận pháp. Thấy thế, vị này nam tử áo đen mở miệng nói, đây là thập phẩm phong ấn trận pháp, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta, ha ha. Tiếng cười của hắn chưa rơi, đã thấy Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Mà vị này nam tử áo đen biết Phương Hạo trên thân nhất định có cái gì cường đại bảo vật, có thể miễn bị một lần tử vong, nhưng là bị hắn phong ấn, coi như pháp bảo lại thế nào lợi hại, cũng ngăn cản không nổi hắn bóp chết. Chương 314, Thiên Linh Nhi. Phong ấn trận pháp. Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Thấy thế, vị này nam tử áo đen nói như vậy, đây cũng không phải là phổ thông phong ấn trận pháp, trong trận pháp này, càng là ngăn cách, ngoại trừ thánh cảnh phía trên võ giả bên ngoài, cũng chỉ có ta có thể giải khai trận pháp, mà trên người ngươi mặc dù có lại nhiều pháp bảo, cũng không ngăn cản được ta đối với ngươi bóp chết. Phương Hạo gật đầu nói, đích thật là rất cao minh thủ đoạn, nhưng rất đáng tiếc a, trên người của ta cũng không có pháp bảo gì. Ngươi còn tính là nói thẳng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thi. Nam tử áo đen lập tức đối với Phương Hạo xuất kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ, để Phương Hạo hoàn toàn không có cách nào nên kích. Nhưng là vẫn lạc ở đây, lại không phải Phương Hạo, mà chính là vị này nam tử áo đen. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực, theo cái này vị nam tử áo đen trước mặt xông qua, cái kia vô hình linh hồn lực, thật giống như một cái đem vô cùng lưỡi kiếm sắc bén giống như, xuyên qua thân thể của hắn. Mà vị này nam tử áo đen, vậy mà thất khiếu chảy máu, toàn thân kinh mạch, bao quát đan điền đều bị cái này cường đại linh hồn lực đánh bể tan tành. Địa cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Ầm. Chỉ thấy vị này nam tử áo đen lập tức ngã trên mặt đất, nhưng là hắn còn không có lập tức chết đi. Vạn vạn không nghĩ đến, ta lại bị ngươi giết chết, cũng bỏ sót một chút, đó chính là ngươi linh hồn lực. Vị này nam tử áo đen nằm dưới đất sau lưng, thân thể không có nửa điểm chân khí, đó là bởi vì hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Vị này nam tử áo đen cũng không có bởi vì tự đại mà sắp đánh mất tính mạng, trái lại, hắn lối làm việc có thể nói là hết sức cẩn thận, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một vị chỉ có thiên dương cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, vậy mà lại nắm giữ địa cảnh đại viên mãn linh hồn lực mà thôi. Mà Phương Hạo linh hồn lực cảnh giới, lại há lại chỉ có từng đó là địa cảnh đại viên mãn. Phương Hạo lạnh nhạt nói, có lẽ đây chính là số mệnh. Nam tử áo đen dùng hết sau cùng một hơi nói ra, có thể ta không cam tâm à, lão thiên vì sao đối với ta như thế bất công, ta đã từng cũng là thánh vực bên trong võ đạo thiên tài, tông thân gia tộc bị Bạch Diêm tổ chức tiêu diệt, ta cầu thả còn sót lại xuống tới, chỉ vì có một ngày có thể trở lại thánh vực. Phương Hạo nói ra, ngươi cũng biết, thế sự khó liệu. Phương Hạo đúng không, về sau con đường võ đạo, xa so với ngươi dự kiến gian nguy, mạnh mẽ hơn ngươi thiên tài, càng là vô số mà kể. Nam tử áo đen nói ra. Phương Hạo hỏi, ngươi có phải hay không hy vọng ta đem ngươi hải cốt đưa đến thánh vực mai táng? Nam tử áo đen đột nhiên phá lên cười, nhưng là tiếng cười của hắn lại tràn đầy vẻ bi thương. Nếu thật có thể như thế thuận tiện, dù sao người chết như đèn diệt, lá dụng trùng quý căn. Nam tử áo đen cùng Phương Hạo trong lúc nói chuyện với nhau, lại không có mảy may phẫn nộ. Cùng nói, hắn đối Phương Hạo không có nửa điểm phẫn nộ cùng thống hận, dù sao không phải Phương Hạo ách giết hắn, là cái kia cái gọi là Bạch Diêm tổ chức. Phương Hạo, ngươi như cũ tại Hắc Diêm tổ chức bóp chết trong danh sách, mà Hắc Diêm tổ chức là một cái ngươi không tưởng tượng nổi tổ chức to lớn. Nói, nam tử áo đen tinh thần dường như hoảng hốt lên, bởi vì ý thức của hắn sắp mơ hồ, mà khí tức cũng dần dần biến mất, cái này là tử vong dấu hiệu. Dù sao hắn bị một đạo cường đại linh hồn lực đánh bể tan cảnh. Phương Hạo nói ra, ta biết, Hắc Diêm cùng Bạch Diêm tổ chức, được xưng là Hắc Bạch Diêm La Minh, mà Hắc Bạch Diêm La tổ chức là năm đại hắc ám thế lực một trong. Phương Hạo nói ra, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy, có thể chết ở trong tay của ngươi, ta nhận mệnh. Nam tử áo đen cười khổ một tiếng. Hắc Bạch Diêm La Minh tất nhiên có đệ tử, chấp sự, đà chủ, đường chủ, trưởng môn cùng minh chủ những thứ này trước vị đi, mà ngươi hẳn là một cái phân minh chấp sự, không sai à? Phương Hạo nói ra. Nam tử áo đen cười khổ một tiếng, đích thật là dạng này, ta chỉ là một cái phân minh chấp sự mà thôi. Hắn tiếp tục nói, còn lại Hắc Diêm tổ chức cũng sẽ không giống ta như vậy yếu đuối cô phẫn, càng sẽ không cùng ngươi lãng phí nửa điểm miệng lưỡi. Cái ở một câu nói của ta, gặp phải năm đại hắc ám thế lực võ giả, các không thể chống lại, ngươi bóp chết bảng danh sách, còn có đi theo bên cạnh ngươi thất tinh thiên chủ của Thương Minh Thiên Linh Nhi, đem bị ta theo bóp chết bảng danh sách xóa đi, cũng coi là đổi được ngươi ngày sau năm chắc hải cốt mang sẽ thánh vực mai táng ân tình. Nói xong, vị này nam tử áo đen nhịn xuống một hơi, rốt cục nới lỏng. Tại hắn nôn ra cái này một hơi thời điểm, liền triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Thấy thế, trung quanh phong ấn trận pháp cũng theo vị này nam tử áo đen vỡ lạc, mà tan thành mây khói. Nhưng là hắn lúc này, thể nội lại nắm giữ một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, là phá giới đại đạo, để hắn thu được lực lượng cường đại. Cái này một cỗ lực lượng, có thể trực tiếp để hắn theo trời dương cảnh tầng thứ 3 tu vi, bước vào thánh cảnh không thể nghi ngờ. Bất quá thánh cảnh lại phân làm 3 đại cảnh giới. Theo thứ tự là bán thánh cảnh, chân thánh cảnh cùng siêu thánh cảnh. Bán thánh cảnh võ giả cũng được xưng là bán thánh. Mà vị tiên nam tử áo đen thì là một vị bán thánh không thể nghi ngờ. Chân thánh cảnh võ giả được xưng là chân chính thánh giả, bọn họ không cần ăn khói lửa nhân gian, thọ mệnh cũng dài đến vạn năm lâu, nhất trưởng chi lực càng có thể bổ ra sơn hà tồn tại. Cái này căn bản cũng không phải là thiên dương cảnh võ giả có thể tưởng tượng được cường đại tu vi. Nhưng thiên dương cảnh chi đỉnh võ giả muốn đạp đến thánh cảnh, nhất định phải đứng trước một trận kiếp, đó chính là thiên lôi kiếp. Một lát sau, Phương Hạo đem vị này nam tử áo đen thi thể phong tồn lên, đồng thời để vào chính mình một cái khắc viên chữ vật giới chỉ bên trong. Vị này ám sát ngươi nam tử áo đen là nói với ngươi thứ gì lời nói a? Linh Di hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, hắn theo ngươi không sai biệt lắm, đều là tới từ thánh vực võ giả, đã từng là sinh ra ở thánh vực danh môn vọng tộc con cháu. Ngươi đều biết rồi. Linh Di hỏi. Phương Hạo mỉm cười nói, là hắn nói cho ta biết, kỳ thật ngươi lúc trước nói thượng tôn thế gia, ám chỉ không phải thất tinh thương minh thiên su thế gia à? Linh Di nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, ta là sinh ra ở thánh vực thất tinh thương minh thiên su thế gia, cũng là thiên su thế gia một vị thứ nữ. Nàng nói tiếp, 13 tuổi năm đó, gia tộc tổ chức thương hội trận đấu, ta tại cái kia một trận thương hội trong trận đấu, cho thấy khác hẳn với thường nhân thiên phú buôn bán, đưa tới thất tinh thương minh lòng chắc ẩn, bao quát gia tộc của ta, đều đối với ta hạ lệnh ám sát, dù sao ta tồn tại, sẽ uy hiếp được gia tộc ruột thịt nhóm địa vị. Dù sao ta chỉ là thiên su thế gia một cái thứ nữ thân phận, mà thất tinh thương minh còn lại 6 cái thế gia, càng là sợ hãi ta trưởng thành. Vậy bây giờ đâu? Phương Hạo hỏi. Linh Di mỉm cười nói, nghĩ hết biện pháp, trừ chi phía trước hết thảy trở ngại, đây là thủ lĩnh ngươi lối làm việc. Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười nói, Thiên Linh Nhi, cái tên này không phải thật là dễ nghe sao? Nghe vậy, Linh Di trên mặt thoáng toát ra một vệt sắc mặt từng đỏ, gặp nàng mỉm cười nói, đợi ta trở lại thánh vực ngày nào đó, thủ lĩnh liền cứ gọi ta cái tên này đi. Chương 315, độ kiếp thành thánh. Nói, Linh Di đè nén không được tâm tình trong lòng, hốc mắt vậy mà hồng nhuận lên. Dù sao vừa mới đã trải qua một trận chân chính nguy cơ sinh tử, mà sinh tử của nàng chỉ ở một đường bên trong. Nhưng là Phương Hạo cũng đã đánh mất một cái mạng, muốn không phải cựu mệnh đại đạo, hắn cũng đã vẫn lạc nơi này. Cho dù là bán thánh cảnh võ giả, muốn lặng yên không tiếng động miểu sát hắn, thật sự là quá đơn giản. Linh hồn lực vô địch, không có nghĩa là vô địch chân chính, hắn biết rõ điều này. Nhưng vô thượng chi cảnh linh hồn lực, lại làm cho hắn có thể đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, cũng có một lần cơ hội phản kích. Thủ lĩnh, ta đi xuống trước. Nói xong, Linh Di lập tức quay người đi ra cái viện này. Nàng đối Phương Hạo mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng nàng lại đối Phương Hạo có một loại khác tình cảm, có lẽ là hồng nhan chi tình. Thời gian cực nhanh. Sau một tháng, Ngao Long Đô quân đoàn thế lực, vậy mà đem chọn cái 41 khu công chiếm xuống dưới. Lực chiến đấu của bọn hắn, cũng so Phương Hạo trước kia dự kiến còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, là hắn đánh giá thấp Ngao Long Đô võ giả tín ngưỡng lực lượng. Chiến thống nhất sự tình, cũng toàn quyền giao cho Linh Di trưởng quản. Mà Phương Hạo theo một tháng trước, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Mà một tháng qua, hắn theo Thiên Dương cảnh tầng thứ 3, đột phá đến Thiên Dương cảnh tầng thứ 36, chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào thánh cảnh. Có thể nói là nhất phi trung thiên. Muốn không phải nam tử áo đen kia xuất hiện, hắn cũng sẽ không có như thế một trận to lớn tạo hóa. Mà hắn còn cần tiếp tục chinh chiến một năm trở lên, mới có thể đạp đến Thiên Dương cảnh tầng thứ 36. Có điều hắn là dùng cái mạng của mình đổi lấy một trận tạo hóa. Cái này không cách nào dùng tạo hóa để cân nhắc thua thiệt cùng không lỗ. Nếu như chỉ có một cái mạng, cái kia căn bản cũng không có thua thiệt thuyết pháp, dù sao người đã chết thì cái gì cũng bị mất. Tuy nhiên hắn tổn thất một cái mạng, nhưng thực sự chí thánh cảnh, lại như cũ có thể lấy cựu mệnh đại đạo tu chín đầu mệnh. Bất quá lại không phải tự học, mà chính là chiếm lấy giống nhau ngày sinh tháng đẻ số mệnh người tánh mạng. Phổ thiên to lớn, tìm ra một cái ngày sinh tháng đẻ số mệnh người, lại không có chút nào khó khăn. Lúc này, ngồi xếp bằng Phương Hạo, đột nhiên mở hai mắt ra. Âm dương hai độ, động hư thiên địa, mở thanh quang. Đột nhiên, theo Phương Hạo trong mi tâm, truyền ra một đạo hào quang sáng chói. Đạo ánh sáng này mang, chính là dẫn vào Thiên Lôi Kiếp Thánh Quang. Cũng chỉ có mở Thánh Quang võ giả, mới có thể nên đón Thiên Lôi Kiếp, từ đó độ kiếp thành thánh. Đã là bán thánh, cũng muốn trải qua Thiên Lôi Kiếp. Chỉ bất quá đột phá bán thánh cảnh võ giả, gặp phải Thiên Lôi Kiếp, vì 3 ngày lôi kiếp, mà không phải trên 9 tầng trời lôi kiếp. Các loại thực sự trở thành chân thánh cảnh võ giả, mới có thể dẫn vào trên 9 tầng trời lôi kiếp. Hưu. Thoáng chốc, một đạo hào quang sáng chói dẫn trời mà lên, dường như mở ra một đầu thông hướng thiên đạo đường giống như. Quang mang kia nhìn qua, giống như là từ trên trời bao phủ xuống. Bởi vì Ngao Long Đô võ giả chưa bao giờ thấy qua võ giả độ kiếp, khi bọn hắn nhìn đến đạo ánh sáng này mang tiếp dẫn thời điểm, liền lập tức cúi chào. Long thần hiển linh, tới cầu nguyện chúng ta Ngao Long Đô. Bất quá đạo ánh sáng này mang, hiện ra kim sắc, giống như dễ thấy, cũng khó trách sẽ để cho bọn này võ giả ngộ nhận là Long thần hiển linh. Độ kiếp. Tại cách đó không xa trên bậc thang, một vị nữ tử áo xanh lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, thân thể mềm mại của nàng cũng là khẽ run lên. Nàng biết Phương Hạo tại Ngao Long Đô bên trong, bế quan tu luyện đã có tầm 1 tháng lâu, chắc hẳn bế quan sau khi kết thúc, tu vi tất nhiên có thể phóng đại, thậm chí có thể vượt qua đến Tiên Dương cảnh đệ thất trọng phía trên. Có thể nàng nhưng lại xa xa không nghĩ tới, Phương Hạo lại muốn độ kiếp thành thánh. Nàng biết, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, đã không có võ giả có thể trở ngại đến Phương Hạo trưởng thành tốc độ. Dù sao lúc này Phương Hạo đã thực sự đến Tiên Dương cảnh tầng thứ 36, mà lại sắp tiến hành độ kiếp. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần Phương Hạo tại trong vòng 10 năm bất tử, nhất định có thể trở thành thánh vực cường giả. Nhưng biến cố bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, đây chính là nhân sinh. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, tại Ngao Long Đô trên không, xuất hiện mây đen tràn đầy hiện tượng, mà lại quang mang kia lại bao phủ một tòa phủ đệ. Thấy thế, một vị nam tử hai tay bắn ra, theo một tòa phủ đệ bên trong lơ lửng mà lên. Trong chốc lát, cái kia sấm chớp rền vang hiện tượng càng phát ra cái gì cuồng, xem ra thật giống như có một trận mưa to tiến đến giống như. Mà tại Ngao Long Đô võ giả đều thấy được trong hư không hiện tượng về sau, liền kịp phản ứng, đó chính là phàm nhân độ kiếp. Đối với thánh cảnh võ giả tới nói, thiên dương cảnh võ giả liền là phàm nhân chi khu. Dù sao thực sự chí thánh cảnh về sau, liền có thể không dính khói lửa trần gian, cũng có thể sống đến vạn năm lâu. Mà độ kiếp thành thánh, nhưng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Rất nhiều chân võ giả, tại khi độ kiếp liền bị thiên lôi kiếp mà vẫn lạc. Mà độ kiếp, liền là trở thành cường giả một cửa ải. Nhưng là thiên dương cảnh võ giả, tu vi đạt đến thiên dương cảnh tầng thứ 36 về sau, muốn lĩnh ngộ hư thực hai độ, động hư thiên địa ảo diệu, mới có thể mở thánh quang. Cảm ngộ đại đạo, đối với dung hợp chư thiên một triệu đại đạo Phương Hạo tới nói, cơ hồ không có vấn đề gì. Nhưng là đối với những võ giả khác tới nói, nếu không thể cảm ngộ đại đạo, căn bản là không cách nào mở thánh quang, mà mở thánh quang mới có thể dẫn vào thiên lôi, theo mà tiến hành độ kiếp. Mà lúc này, hư không bên trong sấm sét vang dội, càng vì đó hơn cuồng liệt. Đối với chân võ giả tới nói, siêu phàm nhập thánh vốn chính là một kiện nghịch thiên mà đi sự tình, bằng không làm thế nào có thể xúc động thiên kiếp? Nhưng cũng có thể nói là thuận thiên ứng đạo, dù sao người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Trên thế giới này, không có chân chính đúng và sai, dù sao tồn tại đã là hợp lý. Mà Phương Hạo cũng sẽ không nghĩ những thứ này cái gọi là chân lý. Hắn thấy, người sống mới có tư cách trở thành cường giả. Anh. Đột nhiên, một đạo thiểm điện chính bên trong bổ vào Phương Hạo trên thân. Cái này là tới từ 3 ngày phía trên thiên lôi kiếp. Làm đạo này thiên lôi bổ ở trên người hắn thời điểm, dường như bị 10 triệu con kiến hôi cắn xé đồng dạng, toàn thân đều giống như nổ tung đồng dạng. Đây là tại thối luyện phàm nhân chi khu, muốn trải qua trên 100 đạo thiên lôi thối luyện, mới có thể đem phàm nhân chi khu thối luyện thành thánh nhân chi khu, từ đó đạt tới hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân thể chất trạng thái. Dù sao phàm nhân chi khu võ giả, mặc dù linh hồn có mạnh đến đâu, nhưng nhục thân tồn tại lại sẽ không vượt qua 1000 năm lâu. Nhưng muốn là bước vào thánh cảnh, nhục thân liền sẽ trở thành thánh thể, đến lúc đó, thọ mệnh cũng đem dài đến vạn năm trở lên. Đây chính là thánh nhân cùng phàm nhân khác nhau. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một tia chớp bổ vào Phương Hạo trên thân. Toàn thân hắn da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều đang bị đạo này thiên lôi rèn luyện. Nếu như hơi không cẩn thận, một đạo thiên lôi kiếp đủ để cho người biến thành cho bụi. Hắn cũng không biết cái này thiên lôi kiếp đến cùng sẽ có bao nhiêu nói, nhưng hắn biết, sẽ kéo dài đến nhục thể của hắn tối luyện đến thánh nhân chi khu mới có thể kết thúc. Nếu không, hắn đem không cách nào bước vào thánh cảnh. Ầm ầm. Thoáng chốc, hư không bên trong xuất hiện ba đạo lôi điện. Chương 316, nhân quả đại đạo. Cái này ba đạo lôi điện gặp nhau cũng dưới, đều bổ vào Phương Hạo trên thân. Cách cách, toàn thân của hắn gân cốt mạch lạc đều giống như bị ngọn lửa bị bỏng đồng dạng, cái kia đau đớn trình độ tuyệt không phải là thường nhân chỗ có thể nhẫn lại. Có thể là đối với Phương Hạo tới nói, da thịt thống khổ lại đáng là gì? Bất quá cái này tôi thể thống khổ cũng là đại bộ phận võ giả chỗ không chịu nổi. Nếu như của hắn linh hồn lực không đủ cường đại, bị thiên lôi kiếp hoành, đã từ lâu thần trí không rõ, thậm chí là ngất đi, từ đó vẫn lạc với thiên lôi kiếp. 3 ngày sau, trong hư không xuất hiện một đạo cực kỳ sáng chói mà chói mắt lôi điện. Ầm ầm. Cái này một tia chớp, dường như dính liền lấy khắp nơi chân trời, hội tụ tại một đường. Oeng. Cái này một tia chớp, chính bên trong Phương Hạo đỉnh đầu. Làm lôi điện chạy trốn tại toàn thân của hắn trên dưới lúc, giống như là tại miêu tả lấy cái gì giống như, để thân thể của hắn giống như rực rỡ đạt được tân sinh đồng dạng. Lướt nhẹ qua, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, liên lụy toàn bộ Ngao Long Đô. Mà tại Ngao Long Đô bên trong võ giả, đều tại cùng bái lên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo vị này Long thần chi tử tại độ kiếp, cái kia là trở thành chân long hóa thân. Giờ khắc này, hắn độ kiếp thành công, bước vào bán thánh cảnh. Tuy nói bán thánh cảnh cũng không phải là chân thánh, dù sao còn không có đi qua 360 tiểu chu thiên tẩy lễ. Cái này 360 tiểu chu thiên là một loại đại đạo tẩy lễ. Các loại hoàn thành chu thiên tẩy lễ mới có thể xưng là chân chính võ thánh. Mà lúc này Phương Hạo, tuy nhiên đã thành thánh, nhưng cũng chỉ có thể nói là bán thánh mà thôi. Nhưng là hắn đã bước vào bán thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi, tại cái này Thiên Cương Đế quốc, đã không có bất kỳ võ giả có thể đối với hắn tạo thành mấy may uy hiếp. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn có thể cảm giác được, thân thể biến so trước kia càng thêm làm quen, mà lại tướng mạo xem ra, so trước kia nhiều hơn mấy phần anh tuấn, khí thế cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại đã không còn là phàm nhân chi khu, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng là thân thể bất tử. Hắn cũng giống vậy có thể bị người khác giết chết, liền xem như thần, cũng giống vậy có thể bị người giết, huống chi là một vị bản thánh. Vậy mà tại trong cơ thể của ta tiến hành thôn phệ. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn tại độ kiếp thành công trong nháy mắt, xuất hiện hơn 1 triệu đoạt xá người. Mà trong đó một vị đoạt xá người, vậy mà đối với những khác đoạt xá người linh hồn, tiến hành điên cuồng thôn phệ. Hơn nữa còn là trong nháy mắt, đem hơn 1 triệu đoạt xá người thôn phệ. Thiên đạo. Phương Hạo nhíu mày, có thể trong nháy mắt thôn phệ hơn 1 triệu đoạt xá người linh hồn người, ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, hắn thực sự là nghĩ không ra cái nguyên nhân thứ hai. Ta không phải thiên đạo, ta là cứu thế chủ. Phương Hạo lời nói này, trực tiếp để vị này tự xưng là cứu thế chủ nam tử nghe được, hơn nữa còn trở về Phương Hạo. Cứu thế chủ cũng giết người a, hơn nữa còn là trong nháy mắt diệt hơn 1 triệu đoạt xá người. Phương Hạo bình tĩnh tự nhiên mà hỏi. Vị này tự xưng là cứu thế chủ nam tử, hoàn toàn chính xác để Phương Hạo rất là giật mình, dù sao hắn cảm nhận được vị nam tử này linh hồn lực đặt đến thiên cảnh phía trên. Cho nên, hắn mới có thể từ vừa mới bắt đầu thì hoài nghi vị này đoạt xá người là một vị thiên đạo. Dù sao trong nháy mắt diệt đi còn lại 1 triệu đoạt xá người, đây cũng không phải là một kiện tùy tiện có thể làm được sự tình, cho dù là thiên đế cũng làm không được. Ta đây là trợ giúp bọn họ thoát ly khổ hải, ngươi cũng giống vậy. Vị nam tử này nói ra. Ngươi nói với ta ngụy biện a? Phương Hạo hỏi. Đây không phải ngụy biện, là chân lý, ngươi cần thoát ly khổ hải. Nam tử nói ra. Phương Hạo cười lạnh nói, vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Nghe vậy, vị này đoạt xá người phá lên cười, sau đó nói, xem ra ngươi là không tin ta cứu thế năng lực. Phương Hạo nói ra, ta tin tưởng ngươi có miểu sát trong nháy mắt miểu sát 1 triệu đoạt xá người năng lực, nhưng đây cũng không phải là cứu thế. Đây là thế nhân cho ta xưng hảo. Nam tử nói ra. Phương Hạo hỏi thăm chỉ giáo cho. Nam tử nói ra, Phật nói là nhân quả, nói là báo ứng. Vậy ta có nhân quả gì hoặc là báo ứng? Phương Hạo hỏi. Nam tử nói ra, ta không biết, nhưng ngươi có thể bị ta giết chết, cái kia chính là nhân quả hoặc là báo ứng. Bên kia thử nhìn một chút. Nói xong, vị nam tử này tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, phóng xuất ra một đạo thiên cảnh phía trên linh hồn lực. Ầm ầm. Đạo này rồi rào mà lại mênh mông linh hồn lực, chính đang trùng kích lấy Phương Hạo linh hồn. Nhưng là sau một khắc, đạo này linh hồn lực lại đột nhiên ở giữa biến mất. Làm sao có thể? Trên người ngươi làm sao lại không có nhân quả báo ứng? Nam tử hoảng sợ. Phương Hạo nói ra, chính như ngươi nói như vậy, ta không cần thiết để ngươi tới giúp ta thoát ly cái gọi là khổ hải, ngược lại là ngươi. Hán thoại phong nhất chuyển nói, chính ngươi vẫn là nguyên nhân lại là cái gì? Lời này là có ý gì? Nam tử hỏi. Phương Hạo hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu a? Độ nhân trước độ chính mình, ngươi ngay cả mình đều không độ hóa được, lấy cái gì đi độ nhân? Hắn thấy, vị nam tử này căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là cứu thế chủ, chỉ là nắm trong tay một loại liên quan tới nhân quả hoặc là báo ứng đại đạo mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, cái này đại đạo lực lượng cũng mười phần khiến người ta kiêng kỵ. Phương Hạo nói ra, rất xin lỗi, đã kích đến ngươi. Ta không tin. Nam tử dùng sức lắc đầu, hắn làm sao cũng không tin không cách nào giết chết Phương Hạo. Mặc kệ ta nói chính là ngụy biện cũng tốt, chân lý cũng được, cái này cũng không trọng yếu, năng lực của ngươi, ta tạm thời nhận. Nói xong, Phương Hạo phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái vô tận hắc động, từ đó đem vị nam tử này thôn vệ tiến vào. Một lát sau, Phương Hạo đem vị nam tử này đại đạo dung hợp. Dù sao điều này có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết 1 triệu thôn vệ lấy đại đạo, khẳng định rất lớn nói. Tại hắn dung hợp cái này đại đạo về sau, rốt cuộc hiểu rõ, đây là một loại như thế nào đại đạo. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc minh bạch đây là một loại như thế nào đại đạo. Đây là một loại trồng nhân được quả đại đạo. Nói một cách khác, cũng là đem hết thể phát sinh bởi vì chuyển rơi đến quả trên thân, cái này nghe rất là hoang đường, nhưng là đại thiên thế giới, thật không thiếu cái lạ. Nếu như bây giờ có người đâm Phương Hạo một kiếm, như vậy hắn có thể đem cái này nhân quả bên trong quả trả về cho người này. Nói cách khác, một kiếm này đem về đâm vào đâm trên thân thể người của hắn. Dù sao cũng là người khác sáng tạo ra bởi vì, mà quả đương nhiên rơi tại hắn trên thân thể người. Hắn bị địch nhân nhiều ít thương tổn, hoàn toàn có thể nương tựa theo cái này nhân quả đại đạo trả về cho địch nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại khi còn sống thi triển ra nhân quả đại đạo, nếu không cũng giống vậy không làm nên chuyện gì. Cái này cũng khó trách vị nam tử kia có thể diệt đi 1 triệu đoạt xá người, hắn cũng là lấy loại này nhân quả đại đạo giải quyết xong bọn họ. Cũng khó trách thế nhân sẽ xưng vị nam tử này vì cái gọi là cứu thế chủ. Giờ phút này, Linh Di đi vào một tòa phủ đệ đại viện về sau, liền lập tức đối với Phương Hạo mỉm cười nói, chúc mừng thủ lĩnh bước vào bán thánh cảnh. Chương 317, Như Lai thần trưởng. Phương Hạo ánh mắt rơi vào Linh Di trên thân, cũng mới 1 tháng không thấy, tu vi của nàng vậy mà bước vào thiên dương cảnh. Nhưng là so sánh dưới, Phương Hạo cũng đã thành bán thánh cảnh tu vi võ giả. Ngươi có tính toán gì? Phương Hạo hỏi. Linh Di trầm mặc một hồi, nàng biết lúc này Phương Hạo tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực tiêu diệt. Mà nền Thiên Cương Đế quốc bên trong đã không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được Phương Hạo. Linh Di mỉm cười nói, ta sẽ lưu tại Thiên Cương Đế quốc 1 năm nửa năm đi, nơi này còn có ta không có hoàn thành thương nghiệp liền, ta muốn tại Thiên Cương Đế quốc thành lập một đầu vô cùng kiên cố thương nghiệp liền. Là thành lập ngươi thương hội a? Phương Hạo hỏi. Linh Di gật đầu nói, đúng vậy à, ta muốn thực hiện một chút một loại mới tinh thương nghiệp hình thức, đem Thiên Cương Đế quốc kinh tế hàm nhận, nếu như ta thành công, vậy ta liền có thể nắm giữ trở lại thánh vực tư cách. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phương Hạo khẳng định nói. Linh Di hỏi ngược lại, cái kia thủ lĩnh như thế nào dự định? Phương Hạo nói như vậy, Thiên Cương Đế quốc đã không có để cho ta lưu lại địa phương, nơi này tài nguyên tu luyện đã không thỏa mãn được ta tu luyện cần thiết tư nguyên. Nói như vậy, cái kia thủ lĩnh có phải hay không sẽ tùy ý tiến về thánh vực? Linh Di hỏi. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chinh chiến Thiên Cương Đế quốc mục đích chính là vì càng nhanh thu hoạch tài nguyên tu luyện, từ đó để cao tu vi của bản thân. Tại hắn công chiếm Chí Ác Phong địa mang về sau, liền gặp một trận biến cố. Mà trận này biến cố cũng để cho hắn biến nguy thành an, từ đó đạt được một trận trực tiếp đột phá tới bán thánh cảnh tu vi tạo hóa. Cho nên, hắn cũng không cần thiết lưu tại Thiên Cương Đế quốc. Bất quá sạp hàng vẫn là muốn thu thập, làm việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Dù sao đây là từ hắn phát khởi một trận chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, mà lại đem Thiên Cương Đế quốc giao cho một cái tuyệt đối phục tùng nhân thủ của mình bên trong, ngày sau tộc nhân của hắn cũng có thể thuận lợi trưởng thành tiếp. Đến mức kẻ không quen biết, hắn căn bản liền sẽ không quản bọn họ bất luận cái gì lợi ích, sinh mệnh, quyền vị. Hắn cũng không phải một cái người lương thiện, càng không phải là một cái chính nhân quân tử. Và lại, có thể đem Thiên Cương Đế quốc chí cao quyền vị giao cho một cái tuyệt đối thuận theo mình người, lại cớ sao mà không làm đây? Trong lòng của hắn đương nhiên đã coi nhân tuyển, đó chính là Tinh Lộ. Thủ lĩnh. Đương nhiên, 6 vị võ giả vội vã đi tới Phương Hạo trong phủ đệ. Mà cái này 6 vị vũ giả bên trong, liền có một vị là Ngao Long Đô đô chủ. Chuyện gì? Phương Hạo hỏi. Phương Nam xuất hiện một chi quân đoàn thế lực, ta phái đi ra 1000 quân đoàn thế lực đi dò xét gió, 3 ngày nhưng không thấy trở về, chỉ sợ. Vị này Ngao Long Đô đô chủ lập tức bẩm báo việc này. Thủ lĩnh, hẳn là Tinh Hải khu vực tới quân đoàn thế lực. Linh Di thở dài một hơi nói, bọn họ hành động cũng quá cấp tốc đi, lúc này mới thời gian 1 tháng mà thôi, cũng đã xuất binh đến Ác Phong khu vực. Phương Hạo nói ra, hẳn là có người thông báo. Người nào? Linh Di hỏi. Phương Hạo nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thị huyết tộc. Linh Di kinh dị nói. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, thị huyết tộc thế lực cũng là trải rộng toàn bộ Thiên Cương Đế quốc, mà ta là đại biểu huyết tộc thế lực chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, cái này thị huyết tộc lại đối huyết tộc người đuổi tận giết tuyệt, nhất cử nhất động của chúng ta cũng sẽ ở càng cao khu vực trong khống chế. Linh Di nói ra, khó trách như thế cấp tốc, bất quá ta rất hiếu kỳ, Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực cùng thị huyết tộc đến cùng là một loại như thế nào quan hệ? Không cần thiết diệt trừ địch nhân, thị huyết tộc căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Phương Hạo nói ra. Nói như vậy, cái kia huyết tộc cũng là. Linh Di nói ra. Phương Hạo nói ra, huyết tộc không giống nhau, đừng quên, huyết tộc thế lực là một loại tín ngưỡng, nếu để cho huyết tộc đệ nhất giới hạn huyết mạch huyết tộc người đạt được quyền vị, vậy sẽ là cái gì? Phương Hạo hỏi ngược lại. Là đúng hoàng quyền uy hiếp. Linh Di kinh ngạc nói. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, vốn là Vĩnh Dạ Đế quốc chỉ là diệt vong hơn 100 năm mà thôi, tại Thiên Cương Đế quốc trải rộng ám giả hành giả, bọn họ đều là huyết tộc tín ngưỡng giả, có thể nghĩ, Thiên Cương Đế quốc vì sao kiêng kỵ huyết tộc quật khởi. Hán thoại phong nhất chuyển nói, bây giờ Thiên Cương Đế quốc là một cái thượng tôn thế gia trưởng khống quốc độ, kiên cố chỉ là hạch tâm khu vực, lúc trước ta vốn định nửa năm sau bồi dưỡng một chi có thể đối kháng Thiên Cương 36 khu thế lực, mục đích đúng là như thế. Linh Di mỉm cười nói, thủ lĩnh, ngươi hiểu nhiều như vậy trị quốc chi đạo, không đi trị quốc hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc nha. Ta không thích hợp. Phương Hạo nói ra. Tại sao nói như vậy chứ? Linh Di hỏi. Phương Hạo mỉm cười nói, bởi vì ta bao che khuyết điểm. Hán thoại phong nhất chuyển nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi a? Linh Di biết Phương Hạo sau đó phải đi Ngao Long Đô đô chủ nói tới nhà trai, đi diệt cái kia một chi quân đoàn thế lực. Được. Linh Di lập tức nhẹ gật đầu. Hưu. Lúc này, Phương Hạo cùng Linh Di hai người cùng nhau hướng về 41 khu phía nam bay đi. Bởi vì không có truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến về 41 khu phương nam. Trên đường, Linh Di nói ra, thủ lĩnh, giải quyết hết cái này một chi theo Tinh Hải khu vực tới quân đoàn thế lực về sau, ngươi là trước diệt Thiên Cương Đế quốc hoàng đế, vẫn là trước diệt 36 thượng tôn thế gia? Phương Hạo nói như vậy, trước diệt thượng tôn thế gia, nhưng không phải ta làm chuyện như thế. Nói xong, Phương Hạo đưa tay tới, ra hiệu Linh Di đưa tay qua đây. Mà Linh Di cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức đem tay đưa tới. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo nắm Linh Di tay, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phương nam bay đi. Cái này tốc độ di chuyển, không chút nào kém cỏi hơn cái này Thiên Cương Đế quốc truyền tống trận truyền tống tốc độ. Dù sao cái này Thiên Cương Đế quốc truyền tống trận, là thiên dương cảnh võ giả tốc độ cực hạn mà thôi. Mà Phương Hạo đều đã bước vào bán thánh cảnh tu vi, nếu là tốc độ di chuyển liền cái này Thiên Cương Đế quốc truyền tống trận tốc độ đều đạt không được, cái kia còn có mặt mũi a. Linh Di không nói gì, nàng biết Phương Hạo bước kế tiếp kế hoạch, liền để cho Tinh Lộ đến lật đổ Thiên Cương Đế quốc. Hắn chỉ cần đem một thành lực lượng cùng hưởng cho Tinh Lộ, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay diệt Thiên Cương Đế quốc. Vốn là chinh chiến liền không có đúng và sai phân chia. Năm đó Vĩnh Dạ Đế quốc bị Thiên Cương Đế quốc tiêu diệt, cũng là như thế. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Truyền tức. Khoảng 3 cách giờ, tại một mảnh trong đồng hoang, một đám quân đoàn thế lực thu vào Phương Hạo trong tầm mắt. Nay một đám quân đoàn thế lực, vậy mà đạt đến hơn 3 vạn người. Mà lại cái này hơn 3 vạn người bên trong, càng là có 3 vị Thiên Dương cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Thế nhưng là Thiên Dương cảnh đệ thất trọng võ giả, liền đụng đều không đụng tới hắn, chớ nói chi là giết mình. Diệt. Theo Phương Hạo một tiếng diệt chữ rơi xuống, cái kia cường đại trường khí từ trên trời giáng xuống. Như Lai thần trưởng. Ầm ầm. Chương 318, ta đến làm người xấu. Thoáng chốc, vậy mà tại một mảnh đứng đầy đám người trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Vẹn vẹn nhất trường, Phương Hạo liền đem cái này một chi hơn 3 vạn người quân đoàn thế lực tiêu diệt. Đối với bán thánh cảnh võ giả tới nói, cái này 30.000 thiên dương cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả thì là một bầy kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Chứng kiến một màn này, Linh Di lại không có bất kỳ cái gì giật mình. Dù sao nàng cũng biết bán thánh cảnh võ giả là cường đại cỡ nào, nàng càng rõ ràng hơn Phương Hạo một trưởng này lực lượng bất quá là sử xuất một hai thành thực lực. Bất quá để cho nàng cảm thấy hứng thú không phải lực lượng, mà chính là một bộ này trường pháp. Như Lai thần trưởng, đây rốt cuộc là cái gì trường kỹ? Linh Di hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, đây là một bộ đến từ địa cầu trường kỹ, nó từ đâu tới, ta cũng không được biết. Địa cầu, cái kia là địa phương nào? Linh Di hỏi. Phương Hạo nói ra, chỗ thật xa đi, hắn cũng không có đi qua địa cầu, cũng không biết địa cầu chỗ ở nơi nào, nhưng hắn biết, đó là một cái khác đại thiên thế giới. Linh Di chỉ là khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hiu. Phương Hạo rơi vào một đống thi thể địa phương, sau đó thu thập chữ vật giới chỉ. Thủ lĩnh, ngươi. Linh Di kinh ngạc một tiếng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, quen thuộc. Hắn mỗi lần giết người, trên cơ bản đều là lấy đi địch nhân chữ vật giới chỉ. Linh Di trong nội tâm cũng là rất rõ ràng, Phương Hạo không chỉ có quen thuộc sát nhân đoạt bảo, còn quen thuộc giết người. Chuyển tức. Thời gian trôi qua 5 ngày, hắn mang theo Linh Di đi đến Thiên Cương 36 trong vùng. Mà Thiên Cương 36 khu mỗi một cái khu đều có một cái thượng tôn thế gia. Dù sao thượng tôn thế gia là từ 36 gia tộc tạo thành, bọn họ đã là Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực hạch tâm thế lực. Ngươi ưa thích làm Thiên Cương Đế quốc tội nhân a? Phương Hạo hỏi. Linh Di mỉm cười nói, ta không có vấn đề, ta cũng biết thủ lĩnh là muốn cho Tinh Lộ công chúa một cái thuận lợi thống trị Thiên Cương Đế quốc cơ hội. Phương Hạo lên tiếng nói, Thiên Cương Đế quốc duy trì cần vạn chúng con dân. Hắn muốn làm Thiên Cương Đế quốc đại ma đầu, sau đó đem Tân Hoàng triều sứ mệnh giao cho Tinh Lộ, nàng có thể thuận lợi trở thành Thiên Cương Đế quốc Tân Hoàng triều người thống trị. Dù sao tại Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực đi hướng diệt vong về sau, Thiên Cương Đế quốc sẽ thay đổi càng thêm hỗn loạn, mà lúc này càng cần hơn một vị thống trị Thiên Cương Đế quốc nhân vật. Người này chính là Thiên Cương Đế quốc Tân Hoàng đế. Dù sao thống trị Thiên Cương Đế quốc cần không chỉ là thực lực, còn có dân tâm. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nhưng chữa trị giang sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng, càng không phải là chuyện một sớm một chiều. Phương Hạo muốn rời đi Thiên Cương Đế quốc thời điểm, cho Tinh Lộ đưa lên một món lễ lớn, chỉ vì nàng về sau có thể càng thuận. Thủ lĩnh thật vô cùng quan tâm, chỉ là người khác không biết đi. Linh Di mỉm cười nói. Phương Hạo nói ra, ngươi không phải biết ta. Linh Di lần nữa mỉm cười nói, kỳ thật đi, ta cũng nhìn không thấu được ngươi. Phương Hạo gật đầu nói, tốt, ngươi tại truyền tống trận các loại ta 2 canh giờ. Nói xong, Phương Hạo liền hướng về 36 khu lãnh địa nhà họ Mã bay đi. Mà Mã gia là 36 khu thượng tôn thế gia, cũng tức là nói, cái này 36 khu trưởng không quyền rơi vào Mã gia tộc trưởng trong tay. Phương Hạo chỉ cần diệt Mã gia, cái kia 36 khu thượng tôn thế gia liền sẽ triệt để hủy diệt. Dù sao thượng tôn thế gia là Thiên Cương Đế quốc hoạch tâm thế lực. Tại truyền tống trận bên cạnh, Linh Di nhìn lấy Phương Hạo bóng người đột nhiên biến mất. Nàng hồi tưởng lại vừa mới cái kia một phen, nàng đích xác nhìn không thấu Phương Hạo, nhưng nàng biết Phương Hạo đối với mình người, đó là cực kỳ che chở, nhưng đối với địch nhân, cho tới bây giờ thì chưa từng thử qua mềm tay. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giết hại như thế quả quyết nam tử, càng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế che chở chính mình người thủ lĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn suy đoán không thấu Phương Hạo đến cùng là một cái như thế nào nam tử. Một cái tuổi so với hắn còn muốn nhỏ võ giả, lại nắm giữ cực cao tâm trí cùng quả quyết phương thức xử lý. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo đi tới Mã gia gia tộc lãnh địa. Hiu. Hắn thẳng đến Mã gia trong đại sảnh mà đi. Trùng hợp như vậy, tại một cái lớn như vậy trong đại sảnh, vậy mà tụ tập Mã gia chư vị trưởng lão, còn có tộc trưởng. Bọn họ thế mà tại tổ chức gia tộc hội nghị. Mà cùng lúc đó, Phương Hạo cũng đã xuất hiện ở trong đại sảnh. Ngươi là người phương nào? Mặt đối Phương Hạo xuất hiện, tại cái này Mã gia đại sảnh tộc nhân đều hoảng sợ. Dù sao Phương Hạo là tại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cái này Mã gia trong đại sảnh. Phương Hạo gảy ngón tay một cái, đem này một đám Mã gia trưởng lão, còn có Mã gia tộc trưởng tiêu diệt. Đây quả thật là trong nháy mắt, liền đem bọn này võ giả đánh hồi phi yên diệt. Không phải bọn họ quá yếu, là Phương Hạo thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Hừ. Đánh chết cái này Mã gia chư vị trưởng lão, còn có Mã gia tộc trưởng về sau, Phương Hạo hướng về Linh Di vị trí bay đi. Thực lực của hắn bây giờ, hai canh giờ tiêu diệt một cái hoàng quyền thế lực hạch tâm khu vực thế lực, căn bản cũng không tại lời nói hạ. Truyền tức. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo đi tới Linh Di bên người. Đi thôi, tiến về 35 khu. Mà Linh Di cũng không có đi hỏi thăm kết quả như thế nào, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Phương Hạo tất nhiên là diệt 36 khu thượng tôn thế gia. Vừa mới ta thấy được một chuyện rất quỷ dị tình. Linh Di nói ra. Chuyện gì? Phương Hạo hỏi. Linh Di mỉm cười nói, ngay tại một nén nhang trước đó, ta thấy được một vị đại thẩm dẫn theo một cái sẻng đem chính mình chôn sống. Ừm. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Linh Di nói ra, nàng chôn sống chính mình thời điểm, nói một câu nói. Linh Di tiếp tục nói, nàng nói, ta ở phía dưới. Chờ ngươi. Cứ như vậy. Phương Hạo hỏi. Linh Di lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, nàng xem thấy cái này trong thành tất cả võ giả. Ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Phương Hạo hỏi. Báo trước đi, nàng khẳng định là báo trước đến. Linh Di nói ra. Linh Di nói ra, ta gặp qua dạng này võ giả, lại không chỉ một. Vì sao nói như vậy? Phương Hạo hỏi. Linh Di lắc đầu nói, ta cũng không biết, nói tóm lại, ta tại thánh vực thời điểm, gặp phải một cái hắc ám giáo phái võ giả, cũng là như vậy. Hắc ám giáo phái? Phương Hạo hỏi. Linh Di nói như vậy, thủ lĩnh khả năng có chỗ không biết, hắc ám giáo phái các loại chú văn, khiến người ta dùng mình, năm đó ta còn nhỏ, nhưng nghe nói qua đã từng có một vị phụ thân hắc ám giáo phái, lại có thể khởi xướng đại nguyện chú, một đêm liền diệt một cái quốc độ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Phương Hạo chỉ có thể nói như vậy. Chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là không có, mà lại kỳ quái sự tình, hắn thật sự là gặp phải rất rất nhiều. Một lúc lâu sau, ngươi có thể cho ta khắc họa một chương thánh vực bản đồ sao? Phương Hạo hỏi. Có thể. Linh Di nhẹ gật đầu. Chương 319, diệt đi Thiên Cương Đế Quốc. Khoảng một canh giờ. Tốt, mặc dù chỉ là sơ đồ phát thảo, nhưng đại khái chính là như vậy. Linh Di đem một chương khắc họa 10 phần kỹ càng địa đồ quần trụ, đưa cho Phương Hạo. Tấm bản đồ này quần trụ chính là khắc họa lấy thánh vực bản đồ quần trụ. Phương Hạo nhìn thoáng qua, cái này thánh vực có thể đại khái chia làm cái bản đồ, một cái là bán thánh khu vực, một cái là chân thánh khu vực, một cái khác thì là siêu thánh khu vực. Địa đồ khắc họa vô cùng kỹ càng. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Linh Di mỉm cười nói, này chỗ nào tính toán kỹ càng nha, ta có cái biểu muội, nàng mới lợi hại. Biểu muội? Phương Hạo hỏi. Linh Di nói ra, đúng vậy à, nàng gọi Hoa Long Nguyệt, so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, nàng có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, mặc kệ là cỡ nào chịu tượng đồ vật, tại trong đầu của nàng đều có thể hội tụ đi ra. Hoa Long Nguyệt? Chẳng lẽ là thánh vực Hoa Nguyệt cung thiếu cung chủ? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Linh Di kinh ngạc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Hạo nói chi tiết nói, tại 2 năm trước đi, nàng đúng lúc tới qua Thiên La Vương quốc, ta gặp nàng. Không nghĩ tới thủ lĩnh thế mà còn nhận biết nàng, đàng hoàng nói cho ngươi đi, nàng vẫn là thánh vực thánh nữ, từ lúc vừa ra đời liền nắm giữ thánh thể nữ tử. Linh Di dùng đến hâm mộ ngữ khí nói ra. Phương Hạo hỏi, theo ngữ khí của ngươi bên trong, ngươi ngược lại là rất hâm mộ nàng. Linh Di mỉm cười nói, muốn là nói không hâm mộ, vậy khẳng định là giả, dù sao nàng từ lúc vừa ra đời, cũng là vạn người kính ngưỡng thánh nữ, sớm đã sắp xếp xong xuôi quang minh đại đạo. Kỳ thật Linh Di muốn biểu đạt chính là, ra đời vận mệnh mặc dù không cách nào cải biến, nhưng ra đời vận mệnh người tốt, vậy liền khiến người ta hâm mộ. Phương Hạo hỏi, nói như vậy, các ngươi Thiên Xu gia tộc cùng Hoa Nguyệt cung quan hệ là? Linh Di nói chi tiết nói, ta thất cô là Hoa Nguyệt cung cung chủ, cũng tức là Hoa Long Nguyệt mẫu thân, nhưng là ta là thiên gia thứ nữ nguyên nhân, vô duyên tiến vào chính đường, bất quá ta cái này biểu muội Hoa Long Nguyệt lại là cái rất đơn thuần nữ tử, từ nhỏ bắt đầu, trong mắt của nàng, không có cao thấp tôn ti phân chia. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết Hoa Long Nguyệt tính cách là như thế nào. Dù sao hắn tại Thiên La Vương quốc thời điểm, cũng đã biết Hoa Long Nguyệt là một cái rất là thanh thuần thiếu nữ. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được thân phận. Phương Hạo nói ra. Linh Di thở dài một hơi nói, người nào có dễ dàng như vậy thả xuống được thân phận, không phải sao? Nàng tiếp tục nói, nếu không, trên đời này cũng sẽ không có cái gọi là chủng tộc phía trên kỳ thị, bất quá nha. Nàng xem Phương Hạo một dạng, sau đó nói, từ khi gặp phải thủ lĩnh về sau, ta hiểu được một cái đạo lý. Đạo lý gì? Phương Hạo hỏi. Linh Di nói ra, làm thực lực của ta hoàn toàn áp đảo Thất Tinh Thương Minh phía trên lúc, ta liền có thể hoàn toàn bỏ qua cái thân phận này. Nàng lời nói này không sai, bởi vì nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu, nếu là nâng lên nàng, tất nhiên sẽ nâng lên nàng là Thất Tinh Thương Minh bên trong Thiên Xu Thương Hội gia tộc thứ nữ. Nếu như muốn là thực lực của nàng, có thể trở thành Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn về sau, cái kia thế nhân sẽ chỉ nói nàng là Hiểu Thiên Thương Minh trưởng môn, mà không còn là Thánh Vực Thất Tinh Thương Minh Thiên Xu Thương Hội gia tộc một vị thứ nữ. Đây mới là nàng muốn biểu đạt ý tứ, các loại thực lực của nàng hoàn toàn áp đảo Thất Tinh Thương Minh phía trên thời điểm, nàng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái thân phận này. Thời gian cực nhanh, sau một tháng, tại Phương Hạo diệt đi 6 cái thượng tôn thế gia về sau, hắn liền để Linh Di cũng xuất thủ. Dù sao hắn có thể đem lực lượng cùng hưởng tại Linh Di, chỉ dùng 13 ngày, hắn cùng Linh Di liền diệt 26 cái thượng tôn thế gia. Nhưng là tiêu diệt còn lại là cái thượng tôn thế gia thời điểm, lại bị phong tỏa truyền tống trận, cho nên hắn cùng Linh Di mới có thể dùng trọn vẹn thời gian 1 tháng, diệt đi còn lại là cái thượng tôn thế gia. Mà tại Thiên Cương Đế quốc đã là một mảnh hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đến mức Phương Hạo cùng Linh Di thì cũng thành Thiên Cương Đế quốc các ngộng. Nhưng là đây hết thảy đều chỉ là vì cho Vĩnh Dạ Đế quốc một cái thuận thế khôi phục cơ hội. Lúc này, Phương Hạo cùng Linh Di xuất hiện ở Thiên Cương Đế quốc thứ nhất quyền uy địa phương, đó chính là hoàng cung. Thủ lĩnh, Thiên Cương Đế quốc chinh chiến đến đây phải kết thúc. Linh Di mở miệng nói. Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Người nào lại sẽ nghĩ tới, một trận biến cố lại thành toàn Phương Hạo một trận võ đạo tạo hóa. Cũng chính vì vậy, hắn tại Thiên Cương Đế quốc vẫn chưa tới thời gian 2 năm, cũng đã có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thiên Cương Đế quốc. Do ta một người đi giải quyết là được. Phương Hạo nói ra. Linh Di mỉm cười nói, ngươi là lo lắng ta có nửa điểm nhân từ nương tay, đúng không? Phương Hạo không có trả lời, mà chính là trực tiếp tại hoàng cung chi chiến triển khai một trận giết hại. Cái này hoàng cung người, hắn là không có ý định lưu phía dưới bất kỳ một cái nào người sống. Hưu. Trong tay hắn trọng kiếm, chỗ lướt qua chỗ, đều là một mảnh đẫm máu tràn diện. Tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, không ai có thể chạy trốn hắn một kiếm này đánh giết. Linh Di ở một bên nhìn lấy, sau đó thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, cái này có lẽ mới thật sự là giết hại quả quyết đi. Trong nội tâm nàng càng rõ ràng, mỗi một vị cường giả đều là đạp trên ngàn ngàn vạn vạn người thi thể, leo lên võ đạo đỉnh phong. Trong mấy mắt, toàn bộ hoàng cung máu chảy thành sông, không có một vị hoàng thất người còn sống sót. Chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, tại lúc này, đã có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tiếp đó, chính là tinh lộ cá nhân nhiệm vụ, nàng chỉ cần triệu tập Thiên Cương Đế quốc tất cả ám dạ hành giả thế lực, một lần nữa trưởng khống Thiên Cương Đế quốc, thành lập tân hoàng triều là đủ. Đương nhiên, Linh Di cũng sẽ lưu ở chỗ này, tương trợ tinh lộ trị quốc. Mà trị quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà trị quốc căn bản cũng là tư nguyên. Chỉ cần Linh Di tại Thiên Cương Đế quốc bên trong thành lập một đầu hoàn chỉnh thương nghiệp liền, liền có thể khiến cho một cái tân hoàng triều đi hướng mới huy hoàng cùng phồn vinh. Tại Thiên Cương Đế quốc đã không có thế lực có thể ngăn cản Vĩnh Dạ Đế quốc khôi phục. Linh Di mở miệng nói, lâu dài sự tình, ai cũng không nói chắc được, nhưng là trong vòng mấy trăm năm, hẳn là không có cái gì thế lực có thể lật đổ Vĩnh Dạ Đế quốc thế lực. Phương Hạo nói ra. Linh Di hỏi, thủ lĩnh còn không có đầy 20 tuổi a? Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Tuổi của hắn tuy nhiên chỉ có 19 tuổi, nhưng là kinh lịch cựu tử nhất sinh, lại là tuyệt đại bộ phận võ giả không thể bằng. 19 tuổi bán thánh cảnh võ giả, đặt ở thánh vực, cũng coi là trung thượng võ đạo tư chất. Linh Di nói ra, nàng lại há lại không biết, thánh vực bên trong võ đạo thiên tài, cũng không phải Thiên Cương Đế quốc võ đạo thiên tài có thể đánh đồng. Dù sao đó là thánh vực. Thủ lĩnh, là muốn lập tức rời đi thánh vực rồi hả? Linh Di hỏi. Ừm, là lúc này rồi. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Linh Di mỉm cười nói, vậy chúng ta ngày sau thánh vực tạm biệt. Thánh vực gặp lại. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền hướng về thánh vực phương hướng bay đi. Cái này Thiên Cương Đế quốc đã không có ý nghĩa gì dừng lại, dù sao nơi này tài nguyên tu luyện hoàn toàn không cách nào thỏa mãn một vị bán thánh cảnh tu vi võ giả. Chương 320, gặp lại Mục Lam Lam. Theo trời cương đế quốc tiến về thánh vực, cũng là muốn vượt qua một đầu biên giới. Mà tại đầu này biên giới ra, có ba cánh rừng, hai mảnh hoang mạc cùng một đầu thâm nguyên. Vượt tới, liền có thể đến bán thánh khu vực, đó là một cái từ bán thánh cảnh võ giả nắm trong tay thánh vực. Nhưng bán thánh khu vực lại như là hơn vạn cái Thiên Cương Đế quốc diện tích. Trước hướng thánh vực võ giả, lại không ngừng Phương Hạo một cái, dù sao Thiên Cương Đế quốc xung quanh cũng có rất nhiều đế quốc. Nhưng là tiến về thánh vực, đây chính là chuyện cựu tử nhất sinh. Dù sao bên này giới có rất cường đại hung tàn yêu thú, cùng đủ loại nguy hiểm. Hắn tiến vào một cánh rừng thời điểm, xung quanh lại có thể nhìn đến không ít hải cốt, không chỉ có là nhân loại hải cốt, còn có các loại sinh linh hải cốt. Bán thánh cảnh phía dưới võ giả, tiến vào vùng rừng rậm này, vậy khẳng định là cựu tử nhất sinh không thể nghi ngờ. Bất quá đối với bán thánh cảnh tu vi võ giả tới nói, vượt qua biên giới, tiến về thánh vực, lại không phải việc khó gì. Và lại, Phương Hạo bây giờ tu vi đã ở bán thánh cảnh đệ nhất trọng, mà thực lực của hắn, cho dù là mặt đối bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả công kích, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó được, thậm chí là có thể đem phản sát. Yêu thú. Phương Hạo nhướng mày, ở phía trước của hắn, vậy mà xuất hiện một đám yêu thú. Bầy yêu thú này, vậy mà giống như tại đi săn một dạng, biết có người sẽ tiến vào vùng rừng rậm này, theo mà tiến hành săn giết giống như. Có lẽ đây chính là bọn họ trăm ngàn năm qua chỗ đã thành thói quen. Đối với những thứ này yêu thú tới nói, tiến vào rừng rậm này. Hắc Cẩn Tiêu. Tại Phương Hạo trước mắt bầy yêu thú này, lớn lên giống trâu, nhưng lại lớn lên giống con báo, mà bọn hắn trên thân đặc thù rõ rệt nhất, chính là trên người của bọn nó đều có một cái màu đen ấn ký. Thượng cổ thời đại liền xuất hiện qua yêu thú. Phương Hạo nhún vai, những thứ này Hắc Ấn Tiêu yêu thú cũng không chỉ là cựu giai cao cấp yêu thú đơn giản như vậy, vẫn là thượng cổ thời kỳ yêu thú, bảo lưu lấy thượng cổ thời đại yêu thú huyết mạch. Lực chiến đấu của bọn nó cũng không phải một số phổ thông cựu giai cao cấp yêu thú có thể cùng so sánh. Chính vì vậy, cái này Hắc Ấn Tiêu lực sát thương có thể dễ như trở bàn tay đánh chết Thiên Dương cảnh tầng thứ 18 phía dưới võ giả. Hưu. Thế thế, bầy yêu thú này không nói hai lời, liền hướng về Phương Hạo chính diện đánh bất ngờ đến đây. Thế nhưng là Phương Hạo chính muốn xuất thủ thời điểm, đã thấy một cái cự đại yêu thú đánh bất ngờ mà lên. Nhưng là đầu này to lớn yêu thú, công kích cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là bầy yêu thú này. Oeng. Trong chốc lát, cái kia một đám Hắc Ấn Tiêu lại bị một đầu to lớn yêu thú cắn xé máu thịt bé bét. Mà tại đầu này to lớn yêu thú trên lưng, vậy mà nhảy xuống một vị cô gái áo lam. Làm vị này cô gái áo lam xoay người lại thời điểm, lại làm cho Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Mà vị này cô gái áo lam xoay người, nhìn đến Phương Hạo trong ngáy mắt, nàng cũng là khẽ mỉm cười nói, thật là khéo a, ngươi sẽ không phải theo dõi ta đi. Nàng cười một tiếng, sau đó lập tức nói, đương nhiên, ta là đùa giỡn á. Nàng này, chính là Mục Lam Lam. Phương Hạo hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Lam Lam nói ra, ta là tiến về thánh vực, ta nhận được Thủy Thành cung đệ tử chiêu mộ văn kiện. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi đây, ta biết ngươi rời đi Thiên Chiếu quốc về sau, liền đi Thiên La vương quốc, đúng không? Phương Hạo gật đầu nói, ừm. Mục Lam Lam mỉm cười nói, có phải hay không một đường lên đắc tội không ít người, ha ha. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, xem như thế đi, dù sao tranh đoạt tài nguyên tu luyện, khẳng định là phải đắc tội không ít người. Mục Lam Lam nói ra, ta có thể so sánh may mắn đi, ta trực tiếp bị Thiên Hải Đế quốc học viện chiêu quay, 3 năm này con đường võ đạo vẫn là thẳng thuận lợi, không có ta tưởng tượng bên trong như vậy long đong. Nàng đây không phải may mắn, là thực lực. Phương Hạo xem xét cẩn thận một chút Mục Lam Lam, phát hiện nàng vậy mà cũng đạt tới bán thánh cảnh đệ nhất trọng. 3 năm qua đi, Mục Lam Lam dáng người hình dạng cùng khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Chiều cao của nàng vốn là rất cao gầy, nhưng là dáng người nhưng cũng phá lệ mê người. Bên người nàng cái này con yêu thú chính là Phích Lịch Kim Cương Hùng, nhưng vậy mà cũng tiến giai chí thánh thú giai đoạn. Chắc hẳn nàng tuần thú sư thực lực càng thêm kinh khủng. Người trước kia cũng chưa thử qua dùng ánh mắt như vậy nhìn ta a. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo không có trả lời, hắn trước kia đích thật là chưa từng dùng qua hiện tại ánh mắt như vậy nhìn nàng. Hắn cũng không nói ra, đây rốt cuộc là ánh mắt gì, là bằng hữu trùng phùng ánh mắt, nhưng không phải là người yêu mến nhau ánh mắt cũng được. Nhưng chẳng biết tại sao, Phương Hạo thấy được nàng, sẽ có một loại cảm giác đặc biệt, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái, dường như khiến người ta buông xuống trầm trọng bao phục đồng dạng. Gặp gỡ không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta cùng một chỗ tiến về thánh vực đi. Mục Lam Lam mỉm cười nói. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Mục Lam Lam nói ra, 3 năm không thấy, ngươi muốn là cao lớn không ít, giống như so trước đó càng thêm anh tuấn. Ngươi cũng giống vậy. Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy bình tĩnh, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi 3 năm này có hay không gặp phải vấn đề tình cảm? Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Hắn cái nào có tâm tư đi để ý tới cái gọi là chuyện nam nữ. Phương Hạo hỏi, ngươi hỏi như vậy, vậy ngươi hẳn là có a? Mục Lam Lam mỉm cười nói, ta cũng không có, cho dù có, ta cũng sẽ không, dù sao. Phương Hạo gật đầu nói, ta biết, ngươi cấp bách muốn trở về cố hương của ngươi. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy à, ta trọng sinh đến cái thế giới này đã có 20 năm, ta đối quê nhà lo lắng là càng ngày càng mãnh liệt, ta thường xuyên nằm mơ đều sẽ mơ tới nhà. Nàng khẽ thở dài một hơi nói, không nói cho ngươi những thứ này á. Phương Hạo chỉ là khẽ gật đầu. Nàng vươn một cái ngón trỏ, sau đó lắc lư một chút nói, trên đời này, chỉ có ngươi biết ta trọng sinh đến cái thế giới này, cũng chỉ có ngươi sẽ tin tưởng, ha ha. Phương Hạo nói ra, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đúng vậy a, đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ. Mục Lam Lam chậm rãi hít một hơi nói, ngươi là lúc nào thu đến Thủy Thanh cung đệ tử chiêu mộ văn kiện? Phương Hạo hỏi. 10 ngày trước, thế nào? Mục Lam Lam hỏi. Cái kia tại Thiên Hải Đế quốc, không có gặp phải kình địch a? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, có, bị ta giải quyết, là một cái người thần bí, toàn bộ Thiên Hải Đế quốc đều không có người này tư liệu, ta cảm thấy hắn là thánh vực người. Phương Hạo không có nói tiếp, nhưng hắn cũng đoán được Mục Lam Lam trong miệng người thần bí chính là Hắc Diêm tổ chức võ giả. Sự hiện hữu của bọn hắn cũng là chuyên môn bóp chết các loại thiên tài vu thành lớn lên trong trứng nước. Nhưng là Mục Lam Lam có thể giải quyết hết một vị Hắc Diêm tổ chức chấp sự, thực lực đương nhiên là 10 phần cường lớn. Nàng là sống hai đời võ giả, tuy nhiên đời thứ nhất là một vị động vật nghiên cứu viên nghề nghiệp thân phận, nhưng nàng tuần thú sư tài năng lại là rõ như ban ngày. Giống. Đương nhiên, bên người nàng phích lịch kim cương hùng, đột nhiên giống lớn một tiếng, bởi vì nguy hiểm tới gần. Chương 321, Vũ Lam Nhân. Phía trước làm sao như thế nóng bức? Mục Lam Lam lông mày nhỏ nhắn vậy một cái. Ngoài 50 dặm, hẳn là nóng bức sa mạc khu vực. Phương Hạo nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Mục Lam Lam nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói ra, bên cạnh ngươi phích lịch kim cương hùng đều cảm thấy, ngươi sẽ không phải cảm giác không thấy a? Mà lại bán thánh cảnh tu vi võ giả, đối với điểm ấy trình độ nóng dựng, cần phải không có gì lớn a. Mục Lam Lam sắc mặt thoáng phi đỏ lên, tùy theo nói, ta từ nhỏ đã sợ nóng. Khó trách. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng lại tại Phương Hạo chuyển trong con ngươi, lại phát hiện Mục Lam Lam thay đổi trang phục, nàng lại có thể trong nháy mắt thay đổi trang phục, tốc độ này cũng để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có điều nàng thay đổi một thân váy ngắn lúc, lại làm cho Phương Hạo chần chờ một lát. Nhưng là hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, tùy theo nói, nguy hiểm tới gần. Mà Phương Hạo vừa dứt lời, Mục Lam Lam cũng chú ý tới phía trước, đã là vùng rừng rậm này cùng sa mạc chỗ giao giới, xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Thú nhân khí tức. Mục Lam Lam chuyển mắt nhìn lấy Phương Hạo, nàng tuy nhiên không biết là cái gì thú nhân, nhưng lại có thể cảm giác được, phía trước cách đó không xa xuất hiện thú nhân số lượng ở trên ngàn. Hẳn là lang nhân. Phương Hạo nói ra. Lang nhân a, cái kia thẳng khó giải quyết. Mục Lam Lam chậm rãi nhẹ nhàng thổ nạp thở ra một hơi nói. Dù sao lang nhân là thú trong nhân tộc, cực kỳ nổi danh, mà lang nhân chiến đấu lực thế nhưng là 10 phần cường đại, lại là xuất hiện ở đế quốc cùng thánh vực chỗ giao giới, như vậy đám này lang nhân chiến đấu lực có thể địch nổi bất kỳ một cái thiên cương đế quốc. Nhưng là Phương Hạo lại có đầy đủ tự tin, có thể diệt này một đám lang nhân. Kỳ thật để hắn hiếu kỳ, vẫn là đám này lang nhân, đến cùng là chủng tộc gì? Nếu như là vụ lang tộc, vậy liền sẽ rất khó giải quyết. Dù sao vụ lang tộc cực kỳ am hiểu đánh bất ngờ, dù sao bọn họ năng lực hành động, muốn so ngang cấp võ giả cường đại không ít. Nói không chừng đám này lang nhân bên trong cũng có bán thánh cảnh tu vi. Dù nói thế nào, nơi này là thông hướng thánh cảnh chỗ giao giới, xuất hiện bán thánh cảnh lang nhân cũng không có gì có thể kỳ quái. Nhưng bán thánh cảnh tu vi lang nhân, cái kia tuyệt đối không có khả năng vượt qua 3 vị. Dù sao bồi dưỡng được bán thánh cảnh tu vi lang nhân, cần thiết không đơn thuần là tài nguyên tu luyện, còn có thời gian, mà lại cần thiết tài nguyên tu luyện cũng tất nhiên vượt qua bất kỳ một cái đế quốc. Mục Lam Lam cũng biết rõ điểm này, đến mức nàng là như thế nào thực sự đến bán thánh cảnh tu vi, vậy khẳng định là bởi vì nàng đạt được cái gì tạo hóa, nói không chừng là Hắc Diêm tổ chức võ giả đưa cho nàng một trận tạo hóa, đây cũng là có khả năng sự tình. Mà Phương Hạo chính là đánh chết một vị bán thánh cảnh tu vi Hắc Diêm tổ chức, hắn mới có cơ hội trực tiếp theo Thiên Dương cảnh tầng thứ 3 tu vi, đột phá đến bán thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi. Mục Lam Lam thực lực, đồng dạng là không thể khinh thường. Tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, hắn đã biết Mục Lam Lam ẩn giấu thực lực mạnh bao nhiêu. Nàng đồng dạng có cường đại vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, hơn nữa còn không chỉ là vượt cấp nhất trọng tu vi, mà chính là tam trọng phía trên. Và lại, nàng còn là một vị tuần thú sư, mà lại bên người nàng phích lịch kim cương hùng, lại là một đầu bán thánh thú, lại thêm thực lực của nàng, cho dù là bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, nàng cũng có thể cùng đánh một trận. Phương Hạo cũng chưa từng hoài nghi thực lực của nàng, nếu không, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, thực sự đến bán thánh cảnh tu vi. Mà thực lực của nàng, có thể ví như Hạo trong dự liệu còn cường đại hơn. Tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, hắn biết có 2 vị võ giả võ đạo tư chất là cực kỳ cường đại, trong đó một vị võ giả chính là Mục Lam Lam, mà một vị khác võ giả thì là Thiên Chiếu quốc võ đạo thiên kiêu Vương Quân Chi. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo đi tới một cánh rừng cùng sa mạc chỗ giao giới, mà tại chỗ giao giới lại là mê vụ lờ lờ, chung quanh nóng rực khí tức, khiến người ta hô hấp đến có một loại cổ họng phát cảm rất đột. Nhưng là hắn luyện hóa 2 loại dị hỏa, căn bản cũng không sợ cái này nóng rực khí tức. Nhưng là Mục Lam Lam thì không đồng dạng, nàng vốn là rất sợ nóng. So với nàng còn sợ nóng, còn có bên người nàng một đầu phích lịch kim cương hùng. Người còn tốt đó chứ? Phương Hạo chuyển mắt thấy nàng trên gương mặt xinh đẹp, chảy ra giọt giọt mồ hôi. Mục Lam Lam nhẹ nhàng dùng tay gạt đi mồ hôi trên mặt châu, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, ta còn tốt, chỉ là ta tiểu hùng sợ đỉnh không được quá lâu. Vừa vặn, ta chỗ này có một khỏa băng phách châu. Nói xong, Phương Hạo đem một khỏa phóng xuất ra khí tức băng hàn hạt châu, đưa cho Mục Lam Lam. 5000 năm băng phách châu, đây chính là ly kỳ hạt châu. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo nói ra, trước đó ta tại hỏa khu vực lấy được, bởi vì ta không cần đến, liền một mực thu tại trong chữ vật giới chỉ. Tại Phương Hạo lúc nói chuyện, Mục Lam Lam đem cái này một khỏa băng phách châu đặt ở phích lịch kim cương hùng trong miệng. Đối với Mục Lam Lam tới nói, đầu này phích lịch kim cương hùng không chỉ có là nàng sủng thú, còn là một vị đồng bọn. Chờ một chút. Phương Hạo buông tay, ra hiệu Mục Lam Lam dừng lại tiến lên bước chân. Mà Mục Lam Lam dừng bước lại về sau, nàng cũng là cảm nhận được chu vi thú nhân khí tức càng ngày càng đậm hơn. Quả nhiên là vụ lang nhân, cái này khó đối phó, chúng ta phải chăng trước bước nhanh, xông ra vùng rừng rậm này, tiến vào sa mạc khu vực. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, vô dụng, trước giải quyết cái này trong xương mù lang nhân đi. Nếu như vọt thẳng đi qua, tất nhiên sẽ bị bọn này vụ lang nhân tiến hành đánh bất ngờ. Lấy Mục Lam Lam thực lực, hoàn toàn chính xác có thể đột phá chúng đây, nhưng thụ thương khả năng lớn hơn. Tại hoang dã bên ngoài bản thân bị trọng thương, đây chính là trực tiếp uy hiếp được tính mạng của mình. Phương Hạo từ phía sau lấy ra một thanh trọng kiếm, sau đó đối với Mục Lam Lam nói ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từng bước một đi về phía trước, lại chớ lao ra. Tại mảnh này mê vụ lượn lờ trong rừng rậm, tầm nhìn cũng bất quá trăm thước mà thôi. 100 thước khoảng cách, đầy đủ bọn này vụ lang nhân phát động chí mạng tập kích. Nếu làm mạo muội hướng đi ra ngoài, khẳng định sẽ bản thân bị trọng thương. Hắn tiến vào mảnh này mê vụ xâm lâm thời điểm, liền đã cảm thấy hai đầu vụ lang nhân, chỗ thả ra khí tức, đã đạt đến bán thánh cảnh tu vi cấp độ. Cho nên, hắn có thể khẳng định, tại mảnh này mê vụ xâm lâm bên trong, nhất định có hai đầu bán thánh cảnh tu vi vụ lang nhân. Mà lại tại trong sương mù, cái này vụ lang nhân chiếm cứ thiên thời địa lợi ưu thế. Hưu. Thoáng chốc, theo một đạo kêu gào âm thanh truyền ra, từng đợt mê vụ chính chạm mặt tới. Giang giác. Nhưng là tại cái này trong sương mù, chỉ thấy máu me tung tóe đồng thời, ba đầu vụ lang nhân nhất thời bị Phương Hạo một kiếm ám sát. Cái này tràn ngập mê vụ trong rừng rậm, cũng không chỉ là chỉ có ba đầu vụ lang nhân, mà vụ lang nhân số lượng tuyệt đối tại 1000 đầu trở lên. Thiên Dương cảnh tầng thứ 36. Bị Phương Hạo một kiếm đánh chết ba đầu vụ lang nhân, tu vi càng là đạt đến Thiên Dương cảnh tầng thứ 36. Phốc. Nhất thời, lại gặp một đám vụ lang nhân hướng về Mục Lam Lam đánh tới. Chương 322, dám yêu dám hận. Phích phích. Chỉ thấy Mục Lam Lam vung tay lên, để bên người Phích Lịch Kim Cương Hùng đối với này một đám đánh bất ngờ tới vụ lang nhân phát khởi công kích. Ầm ầm. Đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng, vậy mà đứng thẳng lên, đồng thời nhất quyền đánh ra lôi điện xét đánh đồng dạng lực lượng cường đại. Ầm. Đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng nhất quyền chi lực, càng là trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết ố đầu vụ lang nhân. Đối với bên người nàng đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng thực lực, Phương Hạo cũng không có tuyệt đối kỳ quái, mà lại tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, hắn liền kiến thức qua đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng sử dụng vũ khí. Phương Hạo nói ra, vì cái gì gọi phích phích? Mục Lam Lam trực tiếp đối với Phương Hạo thử một cái ngạo mạn ánh mắt, gặp nàng mở miệng nói, bởi vì nó là con mái nhà, danh tự không dễ nghe à. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, tạm được. Hưu. Tại cái này trong màn sương mù, xuất hiện vụ lang nhân càng ngày càng nhiều, liên tiếp chủ trừ tập kích giả Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người. Băng Ngọc Trạm. Oeng. Hắn một kiếm này bổ ra thời điểm, phía trước khắp nơi đều giống như muốn lật lên giống như, mà hắn một kiếm này, càng là tiêu diệt mấy chục con vụ lang nhân. Các ngươi thật là cuồng vọng, vậy mà giết tộc nhân ta. Nói, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đoàn vụ lang nhân. Nghe vậy, Phương Hạo mở miệng nói, là các ngươi tộc nhân đối với chúng ta xuất thủ trước, chẳng lẽ còn không cho chúng ta phản kích? Mục Lam Lam cũng là nói bổ sung, đúng đấy, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Hừ, giết hai người kia loại. Thấy thế, một đầu bán thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi vụ lang nhân, vung tay lên, ra hiệu tất cả vụ lang nhân, đối Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người xuất thủ. Vạn kiếm quý tông, lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo trong tay trọng kiếm xoay quanh lúc, thả ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, hướng về phía trước không ngừng tập kích. Ầm ầm. Cái kia từng đạo kiếm khí, càng là quán xuyên từng đầu xương mù sói trên thân thể người. Chỉ là một chiêu, hơn ngàn vụ lang nhân đều vẫn lạc tại Phương Hạo trước mặt. Mà Mục Lam Lam biểu lộ đình trệ trong chốc lát, sau đó nói, thực lực của ngươi đã vậy còn quá cường đại nha. Phương Hạo đang thu thập trên người bọn họ bảo vật lúc, liền nói chi tiết nói, ngươi còn không phải như vậy à, coi như ta không xuất thủ, ngươi cũng có thể chính diện cùng một đám vụ lang nhân chống lại. Ước chừng nửa canh giờ, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người đi ra mảnh này nóng rực rừng rậm, nhưng là tiến vào một mảnh càng thêm nóng bức trong sa mạc. Vừa mới ngươi thu thập được không ít chân nguyên thạch a. Mục Lam Lam thoại phong nhất chuyển nói, ta không phải nhớ thương ngươi bảo vật à, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Cần phải có 13 viên đi. Phương Hạo thành thật trả lời. Chân nguyên thạch, đó chính là tài nguyên tu luyện. Tổng chỗ đều biết, võ giả trong đan điền ẩn chứa chất khí, ngưng tụ mà thành, liền là chân nguyên. Một khỏa chân nguyên thạch thì tương đương với là một cái đan điền chân nguyên. Có thể nghĩ, một khỏa chân nguyên thạch ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Nghe nói 100 viên chân nguyên thạch có thể làm cho võ giả đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 2. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Hắn chỉ có 13 viên chân nguyên thạch, hoàn toàn không đủ đột phá tu vi cần thiết tài nguyên tu luyện. Bất quá một đám tại chỗ giao giới vụ lang nhân tộc, vậy mà nắm giữ 13 viên chân nguyên thạch, đã là coi như không tệ thu hoạch. Kỳ thật trên người của ta có 100 viên chân nguyên thạch. Mục Lam Lam nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo chuyển mắt nói, tiền tài không thể lộ ra ngoài, ngươi thì không sợ ta đoạt ngươi à? Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi dám cướp ta, vậy ta thì cả một đời quân lấy ngươi, ha ha. Tiếng cười của nàng chưa rơi, lại thấy nàng nói ra, kỳ thật trên người ta 100 viên chân nguyên thạch, là Thủy Thanh Cung đưa cho ta lộ phí á. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, dù sao nàng bị Thủy Thanh Cung chiêu mộ làm đệ tử, mà trên người nàng không chỉ có Thủy Thanh Cung đệ tử chiêu mộ văn kiện, còn cần phải có Thủy Thanh Cung đệ tử lệnh bài, nàng nếu tới đến thánh vực, liền có thể trực tiếp tiến về Thủy Thanh Cung bên trong tu luyện võ đạo. Có thể dựa vào Thủy Thanh Cung thế lực, tại thánh vực bên trong tiến tu võ đạo, khẳng định so tán tu người thoải mái nhiều. Thủy Thanh Cung có thể tại thánh vực chi ở trong coi chỗ đứng, hắn nội tình khẳng định thập phần cường đại. Mà Thủy Thanh Cung hội cho Mục Lam Lam phát ra đệ tử chiêu mộ văn kiện, cái này cũng nói Mục Lam Lam tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn. Đúng rồi, ta có một việc muốn nói với ngươi. Mục Lam Lam bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, liền lần nữa mở miệng nói, ta rời đi Thiên Chiếu Quốc thời điểm, biết được Vương Quân Chi người một nhà, tại trong vòng một đêm biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Phương Hạo nhíu mày. Mục Lam Lam nói ra, đúng vậy à, trong vòng một đêm, toàn bộ vương gia tộc nhân đều không thấy tăm hơi. Vì cái gì nói với ta về sự kiện này? Phương Hạo hỏi. Hắn biết Vương Quân Chi là một cái tuyệt đối võ sĩ, bởi vì trong lòng của nàng chỉ có võ đạo. Mục Lam Lam mỉm cười nói, bởi vì ta đoán được chân tướng a. Cái gì chân tướng? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam dừng lại một chút, nhìn một chút chu vi. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến đến vô cùng lạnh lẽo. Thấy thế, Phương Hạo nói như vậy, sa mạc khu vực khí hậu biến đổi thất thường, hiện tại tới gần hoàng hôn, đoán chừng lúc đêm khuya sẽ càng thêm lạnh lẽo. Mục Lam Lam đem phích lịch kim cương hùng trong miệng băng phách châu đem ra, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, ta tại Thiên Hải Đế quốc thời điểm, cũng đã gặp qua những chuyện tương tự, lúc trước Thiên Hải Đế quốc băng ra, bị đến từ thánh vực bản gia tộc người đón đi. Phương Hạo nói ra, cho nên ngươi đoán, Vương Quân Chi tộc nhân, còn có chính nàng, đều là bị cái nào đó bản gia tộc người đón đi. Mục Lam Lam gật đầu nói, đúng vậy a. Phương Hạo gật đầu nói, cũng không phải là không có khả năng này, nhưng là đáng giá làm như vậy, cái kia trừ phi tại phân gia bên trong có võ đạo thiên phú cực kỳ xuất chúng tộc nhân, mới có thể đi nên đón tách gia tộc nhân, nếu không, liền không có khả năng đi để ý tới cái gọi là tách gia tộc nhân. Mục Lam Lam nói ra, nói không chừng tại võ đạo một đường bên trong có thể đụng phải nàng. Phương Hạo hỏi, vì cái gì nói với ta về nàng? Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi không là đối với nàng ưa thích không rời sao? Phương Hạo cao mày nói, không có chứ. Mục Lam Lam mỉm cười nói, nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Chiếu quốc đệ nhất mỹ nữ, ngươi thật đối nàng không có cảm giác sao? Phương Hạo không nói gì, nhưng không thể phủ nhận, Vương Quân Chi đích thật là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ. Mục Lam Lam nói đùa, ngươi hẳn không có mến nhau qua đi, quả thật là một cái ngây thơ nam tử, ha ha. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ngươi cũng không cần thiết dùng loại này đại tỷ tỷ ngữ khí nói chuyện với ta đi, kỳ thật ngươi cũng không giống nhau a. Mục Lam Lam nói ra, đúng vậy, ta là không có nói qua yêu đương, có thể ta trải qua hai đời, ở cái thế giới này võ giả đều ưa thích giấu kín tình cảm của mình vấn đề. Ngươi thế giới kia đâu? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam nói ra, dám nói dám thích a. Phương Hạo mỉm cười nói, cái kia như có cơ hội, cũng mang ta đi nhìn xem ngươi chỗ thế giới kia đi. Chương 323, Táng Nguyệt đội. Không buông bỏ, tổng có cơ hội, kỳ thật nhân sinh con đường có rất nhiều, võ đạo cũng chỉ bất quá là một cái trong số đó, mặc kệ đi cái kia một đầu nhân sinh đường, chỉ cần không buông bỏ, cuối cùng rồi sẽ có ra mặt này. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo nói ra, cái này là người của ngươi sinh quan, rất tốt. Hắn tiêu tan cười một tiếng, có lẽ là bởi vì Mục Lam Lam loại này là quan mặt đối nhân sinh phương thức, để hắn nhìn đến Mục Lam Lam, liền có một loại thoải mái cảm giác. Nhưng hắn võ đạo cước bộ, một khắc cũng sẽ không dừng lại, dù sao thiên đạo ngày gần, các loại tử vong nguy hiểm tới gần, nếu là hắn dừng lại võ đạo cước bộ, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm. Hiện tại mới vừa vào đêm mà thôi, trong hoang mạc yêu thú khí tức càng phát ra nồng đậm. Tăng tốc độ di chuyển, một đường giết đi qua. Phương Hạo đối với Mục Lam Lam nói ra. Mà Mục Lam Lam chỉ là nhẹ gật đầu. Cái này hoang mạc bên trong, cho dù nguy hiểm lại lớn, lấy Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người thực lực, có thể nhẹ nhõm ứng phó hết thảy. Chuyện tức, hai ngày trôi qua. Hắn cùng Mục Lam Lam hai người, dùng ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm thời gian, vượt qua 3 cánh rừng, 2 mảnh hoang mạc cùng một đầu rộng lớn thâm nguyên, theo mà tiến vào thánh vực. Nhưng là tại thông hướng thánh vực lối vào chỗ, lại đóng giữ lấy một đám võ giả. Cái này quen thuộc chẳng cảnh, cũng để cho Phương Hạo thở ra một hơi. Có muốn hay không ta cùng ngươi giết đi qua? Mục Lam Lam hỏi. Nàng biết Phương Hạo không có bất kỳ cái gì thông hành đi thánh vực tư cách, tự nhiên sẽ có người ngăn cản hắn tiến vào thánh vực. Có thể nàng biết rõ Phương Hạo cá tính, có người ngăn cản, khẳng định sẽ giết ra một đường máu. Phương Hạo là không thể nào sẽ ban đầu đồ trở về, mà chính là lựa chọn không chứng nhận thông hành, trực tiếp giết đi qua. Phương Hạo lắc đầu nói, vẫn là tạm biệt. Mục Lam Lam chỉ là khẽ gật đầu nói, vậy được rồi, lần sau gặp lại á. Nói xong, nàng liền quay người đi ra, nàng biết Phương Hạo có thể nhẹ nhõm ứng phó đây hết thảy. Nàng đi đến một đám trước mặt thủ vệ, lập tức lấy ra Thủy Thanh cung đệ tử lệnh bài. Mà bọn này thủ vệ càng là một mực cung kính cho Mục Lam Lam nhường ra một con đường. Theo cái này nhóm thủ vệ trong mắt, đủ để nhìn ra được, Thủy Thanh cung tại thánh vực địa vị vô cùng cao thượng. Nàng thông hành thời khắc, quay người nhìn Phương Hạo liếc một chút, còn đối với Phương Hạo nổ nháy mắt, tùy theo phất phất tay, liền đi ra. Lại là không chứng nhận thông hành. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, liền lấy ra sau lưng trọng kiếm. Tại Phương Hạo chính muốn xuất thủ thời điểm, bọn này biên cảnh thủ vệ lập tức chú ý tới Phương Hạo. Muốn xông vào, quả thực là tự tìm đường chết. Nhất thời, bọn này thủ vệ bên trong, xông ra 3 vị võ giả, đồng thời đối Phương Hạo triển khai công kích. 3 vị này võ giả tu vi, tuy nhiên cũng chỉ là tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại không yếu. Có thể Phương Hạo chiến đấu lực càng mạnh. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Cái kia bàng bạc kiếm khí ầm vang tại phía trước nổ tung. Lúc này, phía trước 3 vị võ giả liền lập tức vẫn lạc nơi này. Thấy thế, bọn này thủ vệ ý thức được Phương Hạo cường đại, liền một cùng ra tay đối phó Phương Hạo. Thiên Ngự Tuyệt. Oanh. Bọn này võ giả vừa xông lên, liền bị Phương Hạo một kiếm này tiêu diệt. Tiểu huynh đệ, ngươi phải xong đời, dám giết thánh vực người, ta khuyên ngươi vẫn là tự sát đi. Nói chuyện là một vị nhìn như hơn 50 tuổi nam tử. Nghe vậy, Phương Hạo hỏi, tự sát? Không có ý tứ, ta châm không nghĩ tới. Thấy thế, vị võ giả này mở miệng nói, ta không sẽ giết ngươi, nhưng thánh vực tự nhiên có người truy sát ngươi. Phương Hạo nói ra, đà tạ cho đi. Phương Hạo biết vị võ giả này cũng là một vị thủ vệ, đã hắn cho đi, cái kia Phương Hạo cũng không có ý định liền hắn cũng đã giết, nhưng là hắn nói những lời kia, cũng để cho Phương Hạo biết, tiến vào thánh vực về sau, đem sẽ bị người đuổi giết. Nhưng hắn làm sao từng sợ hãi qua? Phương Hạo thu hồi trọng kiếm về sau, giống như không có chuyện gì xảy ra, đi vào thánh vực bên trong. Mục Tử Tập. Phương Hạo nhìn về phía trước, bởi vì phía trước một chỗ chính là Mục Tử Tập. Mà Mục Tử Tập là một cái khu vực tiến vào một tử tập về sau mới có thể tự do thông hành tiến về thánh vực các nơi. Ước chừng một cái nửa canh giờ, hắn đi tới một tử tập. Cái này một tử tập bên trong có rất nhiều truyền tống trận, có thể thông hướng thánh vực các nơi, nhưng là cũng phải tư nguyên đến khởi động truyền tống trận, càng phải cái gọi là thông hành chứng. Trừ phi Phương Hạo có thể tại một tử tập bên trong nưu đến một cái thân phận chức vị, nhưng hắn là cưỡng ép nhập cảnh, không chỉ có sẽ bị đuổi giết, sẽ còn bị truy nã, muốn nưu cầu một cái thân phận chức vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại cái này một tử tập bên trong có rất nhiều theo thánh vực bên ngoài, cũng tức là mỗi cái đế quốc đến võ giả, nhưng là bọn họ tại cái này một tử tập bên trong lưu lại thời gian tuyệt đối vượt qua 3-5 năm trở lên. Đối với thánh vực võ giả tới nói, Phương Hạo những võ giả này cũng là tôm tép ngại nhép giống như, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. 3 năm, ta rốt cục thu hoạch được tiến về cổ lâu lan làm việc lặt vặt tư cách, ha ha. Tại một tử tập bên trong, một vị ước chừng 35 tuổi nam tử đột nhiên phá lên cười. Tuy nhiên Phương Hạo không biết cổ lâu lan đến cùng là một cái như thế nào địa phương, bất quá theo vị nam tử này vui sướng vẻ mặt, lại có thể nhìn ra được, tại thánh vực thu hoạch được tài nguyên tu luyện, đó là 10 phần khó khăn. Mà Phương Hạo vừa đi tới nơi này một tử tập thời điểm, 7 vị võ giả lập tức để mắt tới hắn. Cái này 7 vị võ giả bên trong, lại có một vị võ giả tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 3. Còn lại 6 vị võ giả, tu vi càng là tại bán thánh cảnh tầng thứ 2. Là Táng Nguyệt đội. Tiểu tử này đến cùng chọc bao lớn họa, Táng Nguyệt đội đều đi ra đánh giết hắn. Hừ, hắn là quá ngông cuồng, mà giống hắn loại này người, chúng ta gặp còn thiếu à? Được chôn cất Nguyệt đội truy sát võ giả, không có một cái nào là có thể sống hơn phân nửa ngày. Tại một tử tập võ giả, cơ hồ đều biết cái này 7 vị võ giả là Táng Nguyệt đội. Tuy nhiên Vương Hạo không biết Táng Nguyệt đội đến cùng là cái gì thế lực, bất quá bọn hắn đích thật là đến đánh giết chính mình. Đã như vậy, cái kia Phương Hạo tất nhiên muốn phản kích. Nếu như hắn không phản kích, cái kia chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có lẽ ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây, bằng không, ta liền để ngươi chết không toàn thây. Nói chuyện, là một vị nhìn như 40 tuổi trung niên nam tử, người này tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 3. Nghe vậy, Phương Hạo lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không nghĩ tới muốn chết. Cuồng vọng. Nói xong, vị trung niên nam tử này vung tay lên, để bên người 6 vị võ giả đối Phương Hạo xuất thủ. Cái này 6 vị võ giả vừa ra tay, liền cho Phương Hạo một kích chí mạng. Lúc này, Phương Hạo thôi động thể nội 3 phần chân nguyên, sau đó nhất quyền hướng về phía trước quanh kích mà đi. Oanh! Quyền kia khí như là trong ngọn lửa, tạo thành một đầu hỏa long giống như. Trong nháy mắt này, lại đem phía trước 6 vị võ giả tại chỗ vây sát. Cùng lúc đó, Phương Hạo tiềm lực đến vị này bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi trung niên nam tử trước mặt, đồng thời lấy ngũ thành thực lực, đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Du Long thứ. Đâm. Chương 324, thánh vực mạnh nhất tông môn. Một kiếm này, càng là chính bên trong đâm vào vị trung niên nam tử này trái tim. Tại chỗ võ giả đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn họ làm thế nào có thể ngờ tới, chỉ có bán thánh cảnh đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo, thế mà đánh chết một chi Táng Nguyệt đội, hơn nữa còn một kiếm đánh chết một vị bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi Táng Nguyệt đội đội trưởng. Người cuối cùng trốn không thoát. Vị trung niên nam tử này nói ra câu nói này về sau, toàn thân giật mạnh, cả người ngã xuống trong vũng máu. Hắn lời này lại có hai trọng hàm nghĩa, đệ nhất trọng hàm nghĩa chính là Phương Hạo giết bọn hắn Táng Nguyệt đội, cái kia thế lực sau lưng hắn, bình tĩnh sẽ không bỏ qua hắn. Tầng thứ 2 hàm nghĩa chính là Phương Hạo có vượt cấp chiến đấu thực lực, những cường giả khác căn bản liền sẽ không buông tha Phương Hạo. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn. Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm, hắn biết, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đã tránh không khỏi, cái kia chỉ có chính diện chống cự chính là. Tiểu tử. Đột nhiên, tại Phương Hạo bên trái, truyền đến một vị nam tử thanh âm. Mà Phương Hạo đảo mắt nhìn sang, làm hắn nhìn đến một vị ước chừng 45 tuổi bộ dáng nam tử áo bào tím lúc, mi đầu càng là nhíu một cái. Bán thánh cảnh tầng thứ 8. Tại một tử tập, vậy mà lại xuất hiện bán thánh cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đích thật là rất hiếm thấy. Võ đạo tư chất không tệ nha, có hứng thú hay không thêm vào ta Thiên Kiếm Tông? Nam tử áo bào tím hỏi. Lời này vừa nói ra, trung quanh võ giả đều trừng lớn hai mắt. Thánh vực mạnh nhất tông môn, hắn chẳng lẽ là Chiến Thiên Ảnh? Chiến Thiên Ảnh là ai? Chiến Thiên Ảnh đều chưa nghe nói qua a. Hưởng cho các ngươi tại thánh vực nhiều năm, hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông. Bọn này võ giả chính đang nghị luận thời khắc, lại bị vị này nam tử áo bào tím trừng mắt liếc, hoảng sợ đến bọn hắn trực tiếp run lên, căn bản không dám ngôn ngữ. Phương Hạo gật đầu nói, có thể, nhưng là ta tại cái này một tử tập nhắm chúng phiền phức tiền bối giúp đỡ giải quyết rồi. Yên tâm, bọn họ dám đối ngươi ra tay, cũng là cùng Thiên Kiếm Tông là địch. Nam tử áo bào tím nói ra. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, vừa vặn ta trở về tông môn, cùng ta cùng một chỗ về Thiên Kiếm Tông đi. Phương Hạo lên tiếng, liền đi theo vị này nam tử áo bào tím. Nếu như vị này nam tử áo bào tím là muốn giết Phương Hạo, liền từ vừa mới bắt đầu thì động thủ. Mà hắn chỉ là đúng lúc đi ngang qua cái này một tử tập, sau đó phát hiện Phương Hạo có thể vượt cấp chiến đấu bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, kết quả là liền đối Phương Hạo võ đạo tư chất cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn thấy, Phương Hạo cũng là một cái cực tốt hạt giống, tương lai bồi dưỡng lên, chắc chắn vì Thiên Kiếm Tông làm ra càng lớn hồi báo. Mà Phương Hạo chỗ lấy thêm vào Thiên Kiếm Tông, đương nhiên là vì tài nguyên tu luyện. Thiên Dương cảnh đã là cái này thánh vực mạnh nhất tông môn, ở cái này trời kiếm tông bên trong, bình tĩnh có thể làm cho hắn võ đạo nhanh chóng trưởng thành. Sau một nén nhang, truyền tống trận bên trong, nam tử áo bào tím mở miệng nói, ngươi tên là gì? Phương Hạo. Phương Hạo chắp tay nói. Nam tử áo bào tím nói ra, ngươi cũng biết tên của ta là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Phương Hạo đương nhiên biết tên của hắn, bởi vì tại một tử tập bên trong, chúng võ giả nghị luận lúc, liền nâng lên tên của hắn gọi là Chiến Thiên Ảnh. Mà hắn làm thế nào có thể là Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão đơn giản như vậy? Cầm lấy, đây là ngươi ngày sau tại Thiên Kiếm Tông thân phận. Nói xong, Chiến Thiên Ảnh đem một tấm lệnh bài đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo cũng thân thủ nhận lấy cái này tấm lệnh bài. Tại cái này khối trên lệnh bài viết 7 chữ: Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Phương Hạo lần nữa nhíu nhíu mày. Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói, ngươi không hài lòng? Phương Hạo nói ra, ta không có vấn đề, chỉ cần có một người đệ tử thân phận, ta liền sẽ dựa vào thực lực của mình đi lên chính là. Chiến Thiên Ảnh cười to nói, cá tính không tệ, ta đã thu ngươi làm đệ tử, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lại thấy hắn đem một chương quyển trục đưa cho Phương Hạo, tùy theo nói, Thiên Kiếm Tông là một cái chủ tu kiếm đạo tông môn, ngươi có biết Thiên Kiếm Tông kiếm đạo tuyệt học là cái gì? Phương Hạo lắc đầu nói, không rõ ràng. Tinh Nguyệt Nhật Ảnh. Chiến Thiên Ảnh nói ra, có ý tứ gì? Phương Hạo hỏi. Chiến Thiên Ảnh nói ra, tứ đại thiên kiếm tuyệt học, tức là Thiên Tinh kiếm kỹ, Thiên Nguyệt kiếm kỹ, Thiên Nhật kiếm kỹ cùng Thiên Ảnh kiếm kỹ. Phương Hạo nhìn cuốn sách trong tay, lại là Thiên Ảnh kiếm kỹ. Lại gặp Chiến Thiên Ảnh nói ra, Thiên Kiếm Tông cùng sở hữu tứ mạch, ngươi cần phải đoán được. Phương Hạo gật đầu nói, Thiên Tinh một mạch, Thiên Nguyệt một mạch, Mặt Trời một mạch cùng Thiên Ảnh một mạch, ta nói không sai chứ? Đúng là như thế, Thiên Tinh một mạch kiếm đạo thứ nhất lập lòe, Thiên Nguyệt một mạch kiếm đạo âm nhu nhất, Mặt Trời một mạch kiếm đạo thứ nhất cương liệt, mà ta Thiên Ảnh nhất mạch kiếm đạo chỉ có một chữ. Nhanh. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Chiến Thiên Ảnh cười ha hả nói, không sai. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, đến mức ta vì sao chỉ thu ngươi làm tạp dịch đệ tử, lại đem Thiên Ảnh một mạch mạnh nhất kiếm đạo tuyệt học truyền cho ngươi, ngày sau ngươi liền biết rõ nói ra chân tướng. Phương Hạo tuy nhiên không biết hắn đang tính toán cái gì, nhưng hắn làm như thế, khẳng định là có hắn một phen dụng tâm. Mà Phương Hạo cũng nhìn ra được, Chiến Thiên Ảnh có thể đem Thiên Ảnh một mạch mạnh nhất kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho chính mình, cái này tuyệt đối không phải tạp dịch đệ tử mới có tư cách. Cho dù là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền, cũng chưa chắc có thể có được Chiến Thiên Ảnh truyền thụ. Ừm. Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Chiến Thiên Ảnh nói ra, nhớ đến đừng nói ta thu ngươi làm đồ sự tình. Đệ tử minh bạch. Phương Hạo chắp tay nói. Chiến Thiên Ảnh nói tiếp, đến Thiên Kiếm Tông về sau, ngươi liền lựa chọn còn lại tam mạch làm tạp dịch đệ tử. Cái này là vì sao? Phương Hạo hỏi. Chiến Thiên Ảnh mở miệng nói, ngày sau ngươi liền biết, nói tóm lại, cái này là vi sư phân phó. Ừm, đệ tử minh bạch. Phương Hạo gật đầu nói. Phương Hạo tạm thời còn không biết Chiến Thiên Ảnh mục đích, nhưng hắn an bài như vậy, nhất định là vì Phương Hạo suy nghĩ. Mà lại hắn cũng đã nói, ngày sau Phương Hạo tự nhiên sẽ minh bạch nguyên nhân trong đó. Thời gian cực nhanh. 5 ngày sau đó, tại Nguy Nga Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong, đứng thẳng lấy một cái vạn năm không suy tông môn, đó chính là Thiên Kiếm Tông. Thả mắt nhìn đi, Thiên Kiếm Sơn mạch chính giữa, phảng phất có một thanh khổng lồ kiếm, cắm ngược ở Thiên Kiếm Sơn mạch bên trong. Nhớ kỹ vi sư. Nói xong, Chiến Thiên Ảnh liền lập tức ngự kiếm phi hành, hướng về Thiên Kiếm Tông Thiên Ảnh núi bay đi. Mà Phương Hạo nhìn đến một cái lập lòe tinh quang sơn mạch, liền tuyệt đối tiến về Thiên Tinh Sơn. Hắn muốn trở thành Thiên Tinh một mạch tạp dịch đệ tử. Mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng dù gì cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mà lại, chỉ cần cho hắn một cái có thể trưởng thành bình đài, là hắn có thể đầy đủ một đường leo lên trên. Chờ hắn tới gần Thiên Tinh Sơn thời điểm, mới phát hiện cái này Thiên Tinh Sơn so một cái đô thành còn mu lớn, mênh mông, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Hắn chuyển mắt thấy Thiên Kiếm Sơn mạch chính giữa cái kia thanh cự kiếm, thật giống như điêu luyện sắc sảo, khiến người ta nhìn mà than thở. Dù sao Thiên Kiếm Tông là thánh vực mạnh nhất tông môn. Chương 325, đại sư tỷ, canh thứ nhất. Gần hai nén nhang thời gian, hắn mới bay đến Thiên Tinh Sơn chân núi. Mà tại Thiên Tinh Sơn chân núi, có một đầu dài đến phía trên vạn trượng bậc thang. Mà tại dưới cầu thang, có hai vị đóng giữ Thiên Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Tông cũng không phải người có thể tùy ý xông địa phương, cút. Hai vị này đóng tại dưới cầu thang võ giả, phát hiện Phương Hạo cũng không có người mặc Thiên Kiếm Tông đệ tử phục sức, mà lại tu vi cũng không cao, cho nên đối Phương Hạo ngự khí cũng là mười phần không khách khí. Phương Hạo lấy ra tạp dịch đệ tử lệnh bài, sau đó nói, ta là tới Thiên Tinh một mạch làm tạp dịch đệ tử. Thế, hai vị này đóng tại bậc thang võ giả, dùng đến ánh mắt khinh thường nhìn lấy Phương Hạo. Tạp dịch đệ tử, thế nhưng là tông môn bên trong hạ đẳng nhất đệ tử. Ha ha, tạp dịch đệ tử. Hai vị này đóng tại bậc thang võ giả, không chỉ có xem thường Phương Hạo, còn đang cười nhạo Phương Hạo. Đột nhiên, hai vị này đóng tại bậc thang võ giả, thu hồi tiếng cười, biểu lộ biến gan run lên. Mà lúc này, tại Phương Hạo đằng sau, xuất hiện một vị nữ tử. Phương Hạo liền lần theo hai vị này võ giả ánh mắt, quay người nhìn sang. Thu vào hắn tầm mắt vị nữ tử này, nàng ước chừng 25-26 tuổi bạch tí nữ tử, khiến người ta có một loại lưu luyến quên về cảm giác. Nàng này mặc kệ là dáng người, vẫn là hình dạng, đều được xưng tụng là tuyệt sắc mỹ nữ. Tham kiến đại sư tỷ. Chỉ thấy hai vị này đóng giữ võ giả, lập tức chắp tay đối với vị này bạch tí nữ tử chắp tay ân cần thăm hỏi nói. Nghe vậy, vị này bạch tí nữ tử nhẹ gật đầu, lại chuyển mắt nhìn thoáng qua Phương Hạo, tùy theo lại đem ánh mắt rơi vào hai vị kia đóng tại bậc thang đệ tử trên thân. Tạp dịch thân phận đệ tử, cũng là chúng ta Thiên Tinh một mạch đệ tử, không cho phép làm khó dễ hắn. Bạch tí nữ tử nói ra. Đúng, đại sư tỷ. Hai vị này đóng tại bậc thang đệ tử, bọn họ cũng bất quá là ngoại môn đệ tử, nhưng là bọn họ đối vị này bạch tí nữ tử như thế tất cung tất kính, cái này không thể để cho người suy đoán được, vị này bạch tí nữ tử ở trên trời ngôi sao một mạch địa vị cao biết bao nhiêu, chí ít cũng sẽ là nội môn đệ tử phía trên. Nhưng là vị này bạch tí nữ tử tu vi, lại tại bán thánh cảnh tầng thứ 5, chỉ sợ không phải nội môn đệ tử, thậm chí có thể là một vị nào đó Thiên Tinh một mạch trưởng lão đệ tử thân truyền. Phương Hạo chắp tay nói, nhiều tại đại sư tỷ. Nghe vậy, bạch tí nữ tử đối với Phương Hạo mỉm cười, liền thu hồi ánh mắt. Mà nàng cũng lập tức ngự kiếm mà lên, theo Phương Hạo trong tầm mắt biến mất. Ngươi nhanh lên đi đi, khác nói chúng ta làm khó dễ ngươi. Trong đó một vị đóng tại bậc thang đệ tử, đối với Phương Hạo không hòa nhã sắp nói. Phương Hạo hỏi, nàng là chúng ta Thiên Tinh một mạch đệ tử thân truyền a? Đệ tử thân truyền, ngươi thật sự là rất hồ đồ, nàng thế nhưng là chúng ta Thiên Tinh một mạch thủ tịch đại sư tỷ, tương lai nhưng là muốn kế thừa Thiên Tinh một mạch Thiên Tinh kiếm đạo người. Sư đệ, ngươi cùng hắn loại này tạp dịch đệ tử nói những thứ này làm gì? hắn cho đại sư tỷ làm tạp dịch tư cách đều không đủ. Thứ hai vị này thiên tinh một mạch đệ tử, đối Phương Hạo vẫn là cực kỳ khinh bỉ. Dù sao Phương Hạo thân phận chỉ là thiên tinh một mạch tạp dịch đệ tử mà thôi, mà tạp dịch đệ tử liên đệ tử chính thức cũng không bằng, bọn họ liền xem như ngoại môn đệ tử cũng hoàn toàn xem thường tạp dịch đệ tử. Phương Hạo chắp tay liền hướng về trên cầu thang đi tới. Bước qua một đầu vạn trượng bậc thang về sau, Phương Hạo đi tới giữa sườn núi. Tại chỗ giữa sườn núi có từng tòa gạch xanh phủ các, mà phủ các ngay phía trên bảng hiệu chỗ viết tạp dịch phủ các bốn chữ. Hắn biết tạp dịch đệ tử chỉ có thể ở tạp dịch phủ các ở lại, chỉ có chính thức đệ tử mới có thể tiến vào thiên tinh một mạch đệ tử phủ các. Ngay tại Phương Hạo đi tới nơi này tạp dịch phủ các trước thời điểm, một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử nhìn Phương Hạo liếc một chút, tùy theo hỏi: ngươi là mới tới tạp dịch đệ tử? Phương Hạo lập tức lấy ra tạp dịch đệ tử lệnh bài. Thấy thế, vị trung niên nam tử này mở miệng nói: ta là tạp dịch phủ các trưởng lão, kể từ hôm nay ngươi chính là ta môn hạ tạp dịch đệ tử. Đa tạ trưởng lão. Phương Hạo chắp tay nói: nhìn ngươi thẳng có lễ phép, bản trưởng lão liền nói cho ngươi ba chuyện. Vị này tạp dịch phủ các trưởng lão đối với Phương Hạo nói ra: chuyện thứ nhất, không có mệnh lệnh thời điểm, tuyệt đối không cho phép tiến vào thiên tinh phủ các, nếu không ấn tông pháp xử trí. Chuyện thứ hai, tạp dịch đệ tử không cho phép học trộm chưa truyền thụ cho tông môn võ học, một khi phát hiện, đem hủy bỏ tu vi. Chuyện thứ ba, tạp dịch đệ tử như muốn trở thành chính thức đệ tử, mỗi tháng nhất định phải thu hoạch được 30 điểm công văn. Trưởng lão, cái này công văn là? Phương Hạo hỏi. Công văn đã là tài nguyên tu luyện, 10 giờ công văn có thể đổi lấy một khối chân nguyên thạch. Vị trưởng lão này nói như vậy. 10 giờ công văn mới đổi lấy một khối chân nguyên thạch, mà mỗi tháng muốn thu hoạch được 30 điểm công văn, cũng tức là nói, làm tạp dịch đệ tử, một tháng cũng chính là đạt được mấy khối chân nguyên thạch mà thôi. Mà hắn muốn đột phá tu vi, tối thiểu cũng phải lên 100 khối chân nguyên thạch. Cái này cũng muốn một thời gian 2 năm mới có thể thu hoạch được trên 100 khối chân nguyên thạch. Đây cũng là tạp dịch đệ tử. Nếu như là ngoại môn đệ tử, đãi ngộ khẳng định là không đồng dạng. Thế thế, vị trưởng lão này đối với Phương Hạo nói ra: đi theo ta. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo tại tạp dịch phủ các bên trong nhận lấy đến thiên tinh một mạch tạp dịch đệ tử phục sức. Đồng thời tại vị này tạp dịch trưởng lão an bài xuống, vào ở một gian gạch xanh nhà ngói. Hắn theo vị kia tạp dịch trưởng lão trong miệng biết được Thiên Kiếm Tông tông quy, đặc biệt là tạp dịch đệ tử quy tắc. Dù sao Thiên Kiếm Tông là thánh vực mạnh nhất tông môn, quy củ tự nhiên rất nghiêm ngặt. Dù sao không quy củ, không thành quy tắc. Một cái lời nhắc, không có quy luật tông môn, cũng không có khả năng phát triển như thế lớn mạnh. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đệ tử thu hoạch được tài nguyên tu luyện phương thức, cùng hắn tại Thiên Vân Học Viện không kém bao nhiêu. Nhưng là tạp dịch đệ tử, chỉ có thể xác nhận các loại tạp dịch nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được công văn. Dù sao công văn có thể tại Thiên Kiếm Tông bên trong đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà tạp dịch đệ tử tu vi muốn là thực sự đến bán thánh cảnh đệ nhất trọng, có thể tham gia một năm một lần tông môn đệ tử khảo hạch. Nếu là khảo hạch thông qua, thì trở thành tông môn chính thức đệ tử. Hắn là thiên tinh một mạch tạp dịch đệ tử, chỗ tham gia đệ tử khảo hạch cũng là thiên tinh một mạch đệ tử khảo hạch. 13 ngày sau đó, Phương Hạo nhún vai, một năm một lần đệ tử khảo hạch, tại 13 ngày sau đó, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ thật muốn chờ năm tiếp theo mới có thể tham gia đệ tử khảo hạch, mới có thể trở thành chính thức đệ tử. Ngươi là mới tới tạp dịch đệ tử a? Ngay tại Phương Hạo chỉnh lý gian phòng thời điểm, một vị nam tử vóc người gầy nhỏ đứng ở cửa gian phòng. Vị này nam tử vóc người gầy nhỏ, nhìn qua chỉ có 27 tuổi khoảng chừng, tu vi cùng Phương Hạo một dạng, đều tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng. Phương Hạo gật đầu nói: "Đúng vậy, ta là hôm nay vừa tới Thiên Tinh một mạch báo cáo tạp dịch đệ tử." Nghe vậy, vị này nam tử vóc người gầy nhỏ cười nói: "Ta so ngươi sớm đã qua một năm đến Thiên Tinh một mạch làm tạp dịch đệ tử, ngươi cũng là vì ngưỡng mộ Minh Nguyệt Hương đại sư tỷ, mà ngày nữa ngôi sao một mạch làm tạp dịch đệ tử a." Minh Nguyệt Hương. Chương 326, Điêu Khắc Sư, canh thứ 2. Cũng là Thiên Tinh một mạch tuyệt sắc mỹ nữ a, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta đã bị nàng say mê, làm gì được ta võ đạo tư chất quá kém, hai lần khảo hạch đều không thể trở thành chính thức đệ tử. Vị này nam tử vóc người gầy nhỏ thở dài một hơi nói, gặp hắn còn nói thêm, lại nói ngươi tên là gì? Phương Hạo. Phương Hạo nói ra, ta gọi Hùng Chính Cương, đừng nhìn ta gầy như vậy tiểu, ta thế nhưng là rất cường tráng, người khác đều gọi ta là Đại Hùng, ha ha. Hùng Chính Cương vừa cười vừa nói. Đột nhiên, theo bên ngoài phòng, lại truyền ra từng đạo khinh bỉ tiếng cười, ha ha. Còn lớn hơn gấu. Cầu Hùng đi. Thả mắt nhìn đi, lại là ba vị người mặc tạp dịch đệ tử phục sức đệ tử, thu vào Phương Hạo tầm mắt. Ba vị này tạp dịch đệ tử tuổi tác, cùng Hùng Chính Cương một dạng, đều tại 27-28 tuổi hai bên, tu vi cũng là tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng. Nghe vậy, Hùng Chính Cương nhìn đến ba vị này tạp dịch đệ tử thời điểm, thật giống như sợ vỡ mật giống như. Thế thế, ba vị này tạp dịch đệ tử không nói hai lời, tiến vào Phương Hạo trong phòng mặt. Mới tới, ngươi có hiểu quy củ hay không? Trong đó một vị tạp dịch đệ tử đối với Phương Hạo giận quát to một tiếng. Phương Hạo hỏi, cái gì quy củ? Xem ra ngươi còn thật không hiểu quy củ, để cho chúng ta thân thủ dạy dỗ ngươi đi. Nói xong, ba vị này tạp dịch đệ tử, vậy mà một cùng đối Phương Hạo xuất thủ. Ầm. Một trận bạo động về sau, chỉ thấy ba vị tạp dịch đệ tử bị Phương Hạo một chân đạp bay. Hắn một cước này, mặc dù không có sử xuất thực lực gì, nhưng lại đem ba vị này tạp dịch đệ tử đạp miệng phun bọt biển, toàn thân phát bị kinh phong giống như. Cút. Phương Hạo gầm lên giận dữ về sau, doa đến cái này ba cái tạp dịch đệ tử lập tức sợ chết khiếp bỏ trốn mất dạng. Thấy thế, ở một bên Hùng Chính Cương trừng lớn hai mắt, hắn là không nghĩ tới đồng dạng thân phận tạp dịch đệ tử Phương Hạo, chiến đấu lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế, có thể nhẹ nhõm giao hơn cái này ba cái tạp dịch đệ tử. Ngươi mạnh như vậy, làm sao cũng không thông qua đệ tử khảo hạch? Hùng Chính Cương kinh ngạc hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói như thế nào đây? Kỳ thật hắn muốn nói là, hắn còn không có tiến hành Thiên Kiếm Tông đệ tử khảo hạch đây. Nhưng là những lời này cũng không cần phải cùng vị này Hùng Chính Cương nói rõ. Mà cái kia ba vị bị Phương Hạo đánh chạy tạp dịch đệ tử, kỳ thật bọn họ còn chưa mở lời, Phương Hạo cũng đã biết bọn họ là đến gây chuyện. Bọn họ biết Phương Hạo là mới tới tạp dịch đệ tử, sau đó thừa này đem Phương Hạo thu thập một trận, thật giống như thu thập Hùng Chính Cương như thế, để Phương Hạo đối bọn hắn cảm thấy e ngại, để ngày sau vì bọn họ làm việc. Loại thủ đoạn này, Phương Hạo là gặp nhiều lắm. Còn có 13 ngày cũng là tạp dịch đệ tử một năm một lần đệ tử khảo hạch, năm nay ta nhất định phải trở thành tông môn chính thức đệ tử. Hùng Chính Cương thoại phong nhất chuyển nói, Phương Hạo, chúng ta cùng một chỗ tiến về nhiệm vụ các, nhìn xem có nhiệm vụ gì có thể nhận lấy a. Phương Hạo gật đầu nói, được rồi. Mặc kệ là tạp dịch đệ tử, vẫn là chính thức đệ tử, tại tông môn bên trong, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, trực tiếp nhất biện pháp, cái kia chính là thu hoạch được công văn. Mà tông môn nhiệm vụ, lại là thu hoạch được công văn chủ yếu nơi phát ra một trong. Nhưng là tạp dịch đệ tử có thể nhận lấy nhiệm vụ, trên cơ bản cũng chỉ là một ít cu li sống. Tiến về nhiệm vụ các trên đường, Hùng Chính Cương như quen thuộc nói, kỳ thật ta là theo trời Hải Đế quốc đến võ giả, tại Mục Tử tập làm 3 năm kết nghĩa đội viên, thu hoạch được tiến vào thánh vực tư cách, tại ta tiến vào thánh vực thời điểm, trùng hợp nhìn đến một vị bạch y nữ tử, ta lúc đầu còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm, ta bị mỹ mạo của nàng cùng khí chất thật sâu hấp dẫn, về sau mới biết được, nàng là Thiên Kiếm Tông bên trong, Thiên Tinh một mạch đại sư tỷ. Phương Hạo chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Lại gặp Hùng Chính Cương nói ra, ta rất có tự mình hiểu lấy, trải qua 2 năm ma luyện, ta biết mình võ đạo tư chất như thế nào, càng sẽ không cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ là vừa nghĩ tới nàng, ta liền cảm giác được có vô hạn động lực, để cho ta có thể tại con đường võ đạo kiên trì, cho dù là lại khó khăn, ta cũng đều vì chỗ nỗ lực. Phương Hạo đảo mắt nói ra, ngươi là đem Minh Nguyệt Hương đại sư tỷ làm thành là ngươi tâm linh ký thác à? Hùng Chính Cương gật đầu nói, ừm, ta hơn một năm nay cũng là như thế sống qua tới, nếu không, ta hiện tại đã sớm bị áp bách đến không cách nào đối mặt võ đạo, thánh vực bên trong, xa so với ta tưởng tượng bên trong cường đại. Hán thoại phong nhất chuyển nói, ngươi thì sao? Phương Hạo nói ra, vì tài nguyên tu luyện, đã Thiên Kiếm Tông là thánh vực mạnh nhất tông môn, tốt như vậy một cái bình đài, hắn khẳng định có thể nhờ vào đó tại võ đạo bên trong nhanh chóng trưởng thành. Hùng Chính Cương gật đầu nói, vậy cũng đúng. Hắn lại há lại không biết, có thể trở thành Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử, cũng là một loại vinh hạnh. Mà Thiên Kiếm Tông có trên vạn năm, thậm chí là càng lâu nội tình. Nhưng là bởi vì Thiên Kiếm Tông là thánh vực mạnh nhất tông môn, tại tông môn bên trong, cùng đệ tử khác tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đó cũng là mười phần khó khăn. Nhưng Thiên Kiếm Tông nội tình lớn, so tại thế lực khác tranh đoạt tư nguyên, đem về tới càng nhanh, càng nhiều. Chỉ là điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân đủ cường đại. Đúng rồi, ngươi đánh cái kia ba vị tạp dịch đệ tử, bọn họ là trong đó một vị tạp dịch trưởng lão thân thích, cho dù là Thiên Kiếm Tông cũng có được ưu ám địa phương. Hùng Chính Cương nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không sao. Hắn lại không phải là không có trải qua những việc này, dù sao nơi có người, liền sẽ có giang hồ, mà có giang hồ địa phương, liền sẽ có ân oán. Cho dù là thánh vực, các loại người đều có, một dạng có lang tâm cẩu phế người, một dạng có âm u nham hiểm thâm độc xảo trá người, một dạng có tự cho là đúng người. Khác biệt duy nhất chính là, thánh vực võ giả, võ đạo tư chất phổ biến cường đại mà thôi. Chừng nửa cách giờ, Phương Hạo cùng Hùng Chính Cương hai người đi tới tạp dịch trong các. Ngươi xem một chút nơi này có cái gì tạp dịch nhiệm vụ thích hợp, có thể tự do nhận lấy, nhưng là dễ chịu mà nhiều công hơn nhiệm vụ đã bị dự định. Hùng Chính Cương nói ra. Cái gọi là dự định, cũng là tạp dịch trưởng lão tử vừa mới bắt đầu thì đem những nhiệm vụ này chiếu cố cho hắn một số thân bằng hảo hữu. Phương Hạo hỏi, ngươi tiếp nhiệm vụ gì? Hùng Chính Cương nói như vậy, ta tiếp hai nhiệm vụ. Phương Hạo nhìn lấy Hùng Chính Cương trong tay nhiệm vụ đơn, vị này Hùng Chính Cương chỗ nhận hai nhiệm vụ, vậy mà đều là chữa trị cảnh vườn. Hùng Chính Cương tự tin nói, không nói gạt ngươi, ta là một vị điêu khắc sư, chữa trị cảnh vườn với ta mà nói, có thể nói là việc rất nhỏ. Cái này Thiên Kiếm Tông lúc thường xuất hiện chẳng cảnh phá hư hiện tượng, ta hơn một năm nay đều dựa vào chữa trị cảnh vườn đạt được 300 công văn, nhưng là đến trong tay của ta tài nguyên tu luyện lại không đến 100. Ừm. Phương Hạo nghi vấn hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, ngươi là có chỗ không biết, tạp dịch đệ tử bên trong có một cái quy tắc ngầm, ngũ thành tư nguyên muốn nộp lên cho tạp dịch phụ cát, nếu không đem không sống yên lành được. Ngũ thành tư nguyên, cái kia cũng không đến mức 100 công văn a. Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương thở dài một hơi, giống như là có cái gì nỗi niềm khó nói giống như. Chương 327, Minh Nhật Hương, canh 3. Tầng tầng nghiền ép. Hùng Chính Cương nói ra. Khó trách. Phương Hạo rất là lạnh nhạt nói. Đối với tầng tầng nghiền ép chuyện thế này, hắn càng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhiệm vụ này không tệ, bồi chơi một ngày nhiệm vụ, lại có 100 công văn, đây chẳng phải là 100 khối chân nguyên thạch. Phương Hạo nhìn đến một cái nhiệm vụ đơn, liền lập tức lấy vào tay bên trong. Người không thể tiếp. Hùng Chính Cương hoảng sợ nói. Lại gặp Hùng Chính Cương hoảng sợ nói ra, cái này cũng không phải cái gì bồi chơi, là bồi đánh. Bồi đánh? Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương gật đầu nói, không sai, không phải ngươi bồi người khác đánh, là ngươi làm bao cát, bị người khác đánh, xuống nhiệm vụ này tờ đơn người, nhất định là Thiên Tinh các Minh Nhật Hương. Minh Nhật Hương? Chẳng lẽ nói? Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương gật đầu nói, không sai, Minh Nguyệt Hương song bảo thai muội muội, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác biệt, Minh Nhật Hương tính cách quái dị, tàn nhẫn, ưa thích dùng người khác tới phát tiết lửa giận của mình, mà Minh Nguyệt Hương tính cách ôn nhu như ngọc, là đông đảo nam tử trong suy nghĩ ánh trăng sáng. Ngươi có phải hay không lọt cái gì không nói? Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, đúng vậy à, các nàng ngoại trừ tính cách khác biệt bên ngoài, đều là chúng ta Thiên Tinh một mạch thủ tịch đại đệ tử, đồng dạng nắm giữ tuyệt sắc mỹ mạo cùng mê người dáng người. Hắn nói tiếp, ngươi vẫn là từ bỏ cái này tờ đơn đi, liền sợ ngươi vô phúc tiêu thụ a. Phương Hạo mỉm cười nói, ta đón lấy cái này danh sách. Ngươi? Ai, được rồi, ta quên nói cho ngươi, cha mẹ của các nàng tại Thiên Kiếm Tông địa vị, một vị là Thiên Nhật nhất mạch tăng, một vị là Thiên Nguyệt một mạch trưởng lão, nhưng là các nàng phụ mẫu lại làm cho các nàng tại Thiên Tinh nhất mạch tu luyện, mà không truyền thụ Thiên Nhật cùng Thiên Nguyệt một mạch tuyệt học, ngươi có thể biết tại sao không?" Hùng Chính Cương hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, "Không rõ ràng." Đối với Phương Hạo lắc đầu, Hùng Chính Cương lại không có để ý, dù sao đối với hắn mà nói, Phương Hạo chỉ là mới tới tạp dịch đệ tử, cùng hắn cái này tương lai Thiên Kiếm Tông hơn một năm tạp dịch đệ tử, tự nhiên không có so với hắn biết đến nhiều. "Ta liền nói cho ngươi đi, Thiên Kiếm Tông có một cái rất nghiêm khắc quy củ, cái kia chính là nhất mạch tương truyền, không cho phép tu luyện lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học, nếu là bị phát hiện, đem về xử tử." Hùng Chính Cương nói ra. "Vì sao?" Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, "Bởi vì Thiên Kiếm Tông tứ mạch kiếm đạo, tu luyện bất luận cái gì lưỡng mạch, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma." Mà Phương Hạo lập tức nhớ tới, lúc trước Chiến Thiên Ảnh, mà Chiến Thiên Ảnh an bài Phương Hạo đi còn lại một mạch tu luyện, lại đem Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học truyền cho Phương Hạo, hắn đây cũng không phải là để Phương Hạo lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, càng không phải là để Phương Hạo tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, hắn đây là tại dốc hết vô liếng, cũng là tại đánh bạc Phương Hạo, có thể hay không kế thừa lưỡng mạch kiếm đạo tuyệt học, từ đó đánh vỡ tông quy. Đến mức Chiến Thiên Ảnh vì sao an bài như vậy, cái kia Phương Hạo cũng không được biết rồi. Muốn nói Phương Hạo không có bị Chiến Thiên Ảnh sử dụng, vậy khẳng định là không thể nào, cùng nói, Phương Hạo là Chiến Thiên Ảnh an bài hắn kế hoạch một con cờ, chẳng bằng nói hắn muốn lấy Phương Hạo theo đuổi tìm một số hắn muốn biết chân tướng. Ngươi tự cầu phúc đi, chỉ mong ngươi có thể còn sống trở về. Hùng Chính Cương đã cùng Phương Hạo nói nhiều như vậy, nhưng là Phương Hạo vẫn là khăng khăng tiếp cái này bồi chơi tờ danh sách, vậy hắn cũng không có gì có thể nói. "Ừm." Phương Hạo lên tiếng, liền đi ra tạp dịch các. Bởi vì tiếp vào cái này tờ đơn, tạp dịch các phân phát Phương Hạo một cái lâm thời lệnh bài, cái này lâm thời lệnh bài có thể để Phương Hạo tiến vào Thiên Tinh phủ các thời gian một ngày, nhưng lại chỉ có thể đi một số chỗ công cộng. Đệ tử khác tu luyện chẳng chỗ, phủ đệ, cái kia là tuyệt đối không cho phép. Nhưng hắn an bài chỉ thị, đi đến hương phủ. Tại một cái lớn như vậy trong phủ đệ, một vị tùy tùng dẫn Phương Hạo đi đến một chỗ cảnh vườn bên trong. Mà tại cảnh vườn một bụi cỏ bãi bên trong, đứng đấy một vị ước chừng 25 tuổi bạch y nữ tử. Làm vị này bạch y nữ tử xoay người thời điểm, Phương Hạo lại đem nàng nhìn thành Minh Nguyệt Hương. Nhưng vị này bạch y nữ tử chính là Minh Nguyệt Hương muội muội Minh Nhật Hương. Tướng mạo của nàng cùng Minh Nguyệt Hương quả thực là giống như lúc, nhưng là cái kia cười xấu xa biểu lộ lại cùng Minh Nguyệt Hương hoàn toàn khác biệt. "Ngươi rất có đảm lượng à, dám tiếp bản tiểu thư bồi chơi tờ đơn, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi." Tuy nhiên nàng không có ý định giết Phương Hạo, nhưng nàng lại không dám hứa chắc Phương Hạo có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Phương Hạo đã tiếp cái này bồi chơi tờ danh sách, tự nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng. Nói, Minh Nhật Hương dùng tay chỉ phía trước cây cột, tùy theo nói, "Đứng lên trên." Tùy theo, Phương Hạo liền lập tức đứng ở một cây trụ phía trên. Gặp nàng dùng băng gạc che kín ánh mắt của mình, sau đó xoay quanh hư không mà lên. Ngũ thốn tinh mang, hiện. Hưu. Thoáng chốc, ở trong hư không xuất hiện một đạo tinh mang, mà đạo này tinh mang tại quấn quanh lấy cây cột đồng thời, vậy mà trực tiếp đánh vào Phương Hạo trên thân. Nàng cũng không có làm ra bao nhiêu lực lượng, chỉ là để Phương Hạo làm một người biếng ngắm, để cho nàng luyện tập vũ kỹ mà thôi. Chúng đích chệch hướng nửa tấc. Phương Hạo đột nhiên mở miệng nói. Thấy thế, Minh Nhật Hương lập tức cầm xuống bịt mắt băng gạc, sau đó trợn lên giận dữ nhìn lấy Phương Hạo liếc một chút. Nhưng nàng cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, sau đó nói, "Ngươi một cái tạp dịch đệ tử dài dòng nữa nửa câu, bản tiểu thư liền đem ngươi đánh cho tàn phế." Ngũ thốn tinh mang, hiện. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo ngón trỏ nhất động, từ trong tay của hắn phóng xuất ra một đạo năm tấc tinh mang. Đạo này tinh mang chính bên trong Minh Nhật Hương trái tim. Nhưng là Phương Hạo lại chỉ là sử xuất một thành thực lực, mà tu vi của nàng tại bán thánh cảnh tầng thứ 5, Phương Hạo thực lực còn không cách nào thương tới đến nàng mảy may. "Ngươi một cái tạp dịch đệ tử, làm sao lại tinh mang kiếm kỹ?" Nàng lần nữa trợn lên giận dữ nhìn lấy Phương Hạo, sau đó đe dọa, nói, "Ngươi là từ nơi đó trộm học được." Nàng rất rõ ràng, trộm học vũ kỹ là phạm phải tông môn đại tội. Phương Hạo nói ra, "Mới từ trên người của ngươi trộm học được, ngươi như không ngại, bồi ta cùng một chỗ chịu tội tốt." Minh Nhật Hương cười lạnh nói, "Bản tiểu thư mới không phải truy cứu ngươi học trộm, ngươi một cái tạp dịch đệ tử, làm sao có thể có cao như thế võ học tạo nghệ, ngươi có phải hay không thế lực khác phái tới nằm vùng?" Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ta muốn là nằm vùng, ta sẽ tại đại sư tỷ trước mặt bày ra sao?" Lời này một lần nữa để Minh Nhật Hương kinh dị lên. Nàng không thể không tán đồng Phương Hạo, nhưng nàng biết, lấy Phương Hạo võ học tạo hóa, làm sao có thể chỉ là cái tạp dịch đệ tử. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Ngũ thốn tinh mang, chỉ tại năm tốc lực sát thương, cũng không phải là tinh mang sáng chói trình độ đi. Ngươi còn chưa có tư cách cho bản tiểu thư thuyết giáo đâu, thật tốt làm ngươi cọc gỗ chính là." Nói xong, Minh Nhật Hương lần nữa bịt kín cặp mắt của mình, sau đó thi triển ra Ngũ Thốn Tinh Mang. Cong. Nhưng là lần này, nàng là lấy trường kiếm trong tay, thi triển ra một chiêu này. Hưu. Nhất thời, một đạo kiếm khí hình thành Ngũ Thốn Tinh Mang, trực tiếp chính giữa Phương Hạo trái tim một chỗ. Mà Phương Hạo thân thể lại là chấn động. Chương 328, bán thánh cảnh tầng thứ 2, canh 4. Tùy theo trùng điệp ho một tiếng, hắn biết Minh Nhật Hương một kiếm này, so lúc trước công kích, cường đại hơn gấp 10 lần. Mục đích của nàng chính là muốn kích thương Phương Hạo, đến phát tiết một chút. Nhưng nàng lại không có đem Phương Hạo đánh chết, đó là bởi vì nàng vừa mới đem Phương Hạo mà nói nghe lọt được. Tuy nhiên Minh Nhật Hương phương thức làm việc tương đối tàn nhẫn, nhưng nàng tuyệt không phải là một cái tự đại làm bậy người. "Tốt, hôm nay thì không cần ngươi bồi chơi, ngươi có thể giao đơn." Nói, nàng tiếp tục dò hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Phương Hạo." Phương Hạo nói như vậy. "Phương Hạo, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi." Minh Nhật Hương cười lạnh một tiếng. Phương Hạo chắp tay, liền xoay người lại giao đơn. Cái này một tờ đơn, có thể là có trên trăm công văn, càng là có thể đổi được 10 khối chân nguyên thạch. "Chờ một chút." Đột nhiên, Minh Nhật Hương gọi lại Phương Hạo. Mà Phương Hạo quay người thời điểm, nhìn đến một đống đồ vật để tại trước mặt hắn. Mà những vật này, lại là trên trăm khối chân nguyên thạch. "Thưởng ngươi." Minh Nhật Hương nói ra. Phương Hạo cầm qua cái này trên 100 khối chân nguyên thạch, lần nữa chắp tay nói, nhiều tạ đại sư tỷ. Kỳ thật Phương Hạo biết nàng vì cái gì thưởng chính mình 100 chân nguyên thạch, cái kia là bởi vì chính mình chỉ điểm một cái. Chỉ là Minh Nhật Hương cá tính cương liệt, nàng là tuyệt đối sẽ không chính diện cảm tạ Phương Hạo. Kỳ thật 100 chân nguyên thạch, đối tại ngày mai Hương tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, dù sao nàng có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm ngàn chân nguyên thạch. Trạng vào tối, Phương Hạo về tới tạp dịch phụ các. Tại hắn về đến phòng thời điểm, một vị nhỏ gầy nam tử lập tức đi tới Phương Hạo trong phòng. Ngươi làm sao như thế sắp trở về rồi? Hùng Chính Cương nhìn đến Phương Hạo lông tóc không tổn hao gì lúc, liền cảm giác Phương Hạo là từ bỏ cái kia bồi trời tờ danh sách. Phương Hạo nói ra, sớm hoàn thành tờ đơn, cho nên ta liền trở về. Cái gì? Sớm hoàn thành tờ đơn? Minh Nhật Hương đại sư tỷ không có đem ngươi đánh cho tàn phế. Hùng Chính Cương rất là giật mình hỏi. Không có. Phương Hạo nói ra. Vậy liền kỳ quái, trước kia có không ít tạp dịch đệ tử đều là bị nàng đánh tàn phế. Hùng Chính Cương thở dài một hơi nói, dù sao đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, bị đánh tàn cũng không thể trách người khác. Phương Hạo hỏi, ngươi không phải tiếp tu kiến cảnh vườn nhiệm vụ tờ đơn a? Hùng Chính Cương mỉm cười nói, ta buổi chiều liền làm xong, đây là ta tháng này đến, nhận nhanh nhất 2 nhiệm vụ tờ đơn, hơn nữa còn có 10 giờ công hơn nhiều như vậy. 10 giờ điểm công hiến, cũng chỉ có thể đổi lấy một khối chân nguyên thạch mà thôi. Có điều hắn cũng biết, một khối chân nguyên thạch đối với tạp dịch đệ tử tới nói, càng chân quý. Đêm khuya, Phương Hạo bắt đầu tu luyện. Hắn trên người bây giờ, hết thảy nắm giữ 123 khối chân nguyên thạch. Trên 100 khối chân nguyên thạch, đầy đủ tu vi của hắn, theo bán thánh cảnh đệ nhất trọng, đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 2. Mọi người đều biết, bán thánh cảnh tu vi võ giả, muốn đột phá tới tiếp theo trọng tu vi, vẹn vẹn là có tài nguyên tu luyện, còn chưa đủ, còn muốn lĩnh ngộ 3 ngày đại đạo. 3 ngày này đại đạo, tuyệt không phải là 3 ngày đại đạo, mà chính là tam trọng thiên đại đạo. Nhưng là Phương Hạo dung hợp chư thiên mấy triệu đại đạo, hắn căn bản là không cần lĩnh ngộ đại đạo, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ các loại đại đạo. Hắn thiếu, vẫn là tài nguyên tu luyện mà thôi. Còn có 12 ngày, chính là tạp dịch đệ tử tham gia khảo hạch thời gian. Nếu như tạp dịch đệ tử có thể thông qua khảo hạch thì có thể trở thành ngoại môn đệ tử, cũng tức là nói có thể trở thành thiên tinh một mạch chính thức đệ tử. Trở thành chính thức đệ tử liền có thể chính là xác nhận tông môn nhiệm vụ, mà không phải tiếp những thứ này tạp dịch quân vắc không lấy lòng nhiệm vụ. Nếu như thực lực ưu dị, còn có thể trở thành nội môn đệ tử. Tại hắn thu nạp những thứ này chân nguyên thạch thời điểm, dường như đem nguyên một đám đan điền đều hấp thu vào. Cái này chân nguyên thạch ẩn chứa chân khí, cũng không phải cái gì chân tinh cùng so sánh, cùng nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tài nguyên tu luyện. Cũng chính vì vậy, chân nguyên thạch giá trị dị thường độ cao. Đối với vừa thực sự đến bán thánh cảnh võ giả tới nói, liền xem như một khối chân nguyên thạch, cũng lộ ra càng chân quý. Cái này trên 100 khối chân nguyên thạch, hắn chỉ cần mấy ngày, liền có thể hấp thu song song. Dù sao hắn võ đạo thiên phú đã ở vào tối đỉnh phong. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn võ đạo thiên phú cùng những võ giả khác võ đạo thiên phú, kéo ra trên lệch, cái kia căn bản cũng không phải là một mảnh nửa điểm. Bất quá tại thánh vực bên trong, vẫn là có rất nhiều thánh phẩm võ đạo thiên phú võ giả, cũng tức là 11 phẩm phía trên võ đạo thiên phú võ giả. Mà Thiên Kiếm Tông Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội, các nàng võ đạo thiên phú, tất nhiên là tại thánh 11 phẩm phía trên, hơn nữa còn có khả năng tại thánh 12 phẩm. Kỳ thật trời kiếm tông bên trong, ngoại trừ thiên tinh một mạch bên ngoài, còn lại tam mạch bên trong, vẫn có lấy võ đạo thiên tài, nói không chừng võ đạo thiên phú, còn không kém hơn Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương hai tỷ muội. Có thể đạp trên bán thánh cảnh tu vi võ giả, hắn võ đạo thiên phú cũng là tại thánh phẩm phía trên, chẳng qua là tại thánh thập phẩm mà thôi. Phải biết, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, nếu là nắm giữ thánh thập phẩm võ đạo thiên phú võ giả, đủ để được xưng tụng là Thiên Cương Đế quốc trăm ngàn năm qua đệ nhất võ đạo thiên tài. Kỳ thật Hùng Chính Cương cũng coi là hắn chỗ đế quốc thiên tài. Nhưng là tại thánh vực bên trong, hắn võ đạo thiên phú chẳng qua là hạng chót tồn tại. Nếu không, làm thế nào có thể tại ngày này kiếm tông bên trong làm hơn một năm tạp dịch đệ tử mà lại khảo hạch hai lần đều không có thông qua? Hắn có thể đi vào thánh vực, thực lực khẳng định là có, chỉ là khảo hạch độ khó khăn hoàn toàn không phải hắn có thể thông qua phạm vi mà thôi. Đệ tử này khảo hạch, nếu như ngay cả Phương Hạo đều khảo bất quá, cái kia tạp dịch đệ tử cũng không có ai có thể thi qua. Hắn là có đầy đủ tự tin có thể thông qua đệ tử khảo hạch, theo mà trở thành Thiên Kiếm Tông chính thức đệ tử. Trở thành chính thức đệ tử về sau, không chỉ có thể xác nhận các loại tính ra hàng trăm chân nguyên thạch nhiệm vụ, còn có thiên tinh một mạch kiếm đạo tu luyện tuyệt học. Nhưng hắn chỉ thiếu tài nguyên tu luyện, cái này Thiên Kiếm Tông kiếm đạo tuyệt học, Phương Hạo còn thật không có hứng thú. Dù sao hắn sẽ kiếm đạo tuyệt học, đều có thể chất đầy mấy trăm đại sơn, thậm chí có lúc, hắn là nghĩ đến cái gì vũ khí thì dùng cái gì vũ khí. Và lại, hắn có Thâu Thiên đại đạo, người nào ở trước mặt của hắn triển lãm bất kỳ chiêu thức, hắn đều có thể học chúng tới. Mà lại, hắn sắp đột phá tu vi. Truyền tức. 5 ngày sau đó, lướt nhẹ qua, một đạo chân khí gợn sóng theo trên người hắn tác động đến ra. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí hải cũng bởi vậy mở ra hơn gấp 10 lần, tự thân chiến đấu lực càng là cường đại hơn gấp 10 lần. Bán thánh cảnh tầng thứ 2. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá, liền xem như bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, hắn cũng không sợ nhất chiến. Mà vào lúc này, Đoạt Xá người xuất hiện. Ánh mắt Phương Hạo nhíu nhíu mày, Đoạt Xá hắn cũng không phải là một người, cũng không phải là yêu thú loại hình, mà chính là một cái con mắt thật to. Chương 329, Thiên Lý Nhãn, canh năm. Tại rất nhiều Đoạt Xá người bên trong, hắn cũng là bị cự nhãn Đoạt Xá qua, từ đó để hắn đạt được thấu thị năng lực. Lần này xuất hiện cự nhãn, nói không chừng cũng là thấu thị chi nhãn, cũng có thể là còn lại cự nhãn năng lực. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực, đem cái này cự nhãn chi hồn thôn phệ. Tiếp theo, hắn liền đem cự nhãn linh hồn dung hợp. Mắt thấy ngàn dặm, đây là Thiên Lý Nhãn. Phương Hạo ánh mắt quét qua, nhìn về phía trước. Hắn vậy mà thấy được ngàn dặm bên trong hết thảy đồ vật, hơn nữa nhìn đến hết sức rõ ràng. Tuy nói khoảng cách 1000 dặm không xa, nhưng là những võ giả khác, tối đa cũng là nhìn cái 10 dặm, bán thánh cảnh tu vi võ giả, mắt thường cũng bất quá nhìn cái 100 dặm mà thôi. Cái này thiên lý nhãn, lại làm cho hắn có thể nhìn đến 1000 dặm bên trong hết thảy đồ vật. Lại thêm hắn thấu thị chi nhãn, liền xem như dấu ở trong ngàn dặm hết thảy, hắn đều có thể nhìn thấy. Cái này thiên lý nhãn thế nhưng là 10 phần hữu dụng năng lực. Chuyển tức, 7 ngày sau. Phương Hạo tại trong 7 ngày này, cũng không có xác nhận bất cứ nhiệm vụ nào, những thứ này tạp dịch tờ đơn nhân vật đều là việc khổ cực, hơn nữa còn không có bao nhiêu công văn. Coi như làm đủ 7 ngày, cũng chưa chắc có thể đổi lấy 7 khối chân nguyên thạch. Mà lại tu vi của hắn đã đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 2, muốn lần nữa đột phá tu vi, cần chân nguyên thạch, đây chính là lấy ngàn mà tính. Nói cách khác, hắn muốn theo bán thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi, đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 3, cái kia tối thiểu cũng phải lên ngàn chân nguyên thạch mới có thể. Mà tạp dịch đệ tử, coi như làm trên 100 năm nhiệm vụ tờ đơn, cũng chưa chắc có thể có được hơn ngàn chân nguyên thạch. Chỉ cần trở thành chính thức đệ tử, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt được hơn ngàn khối chân nguyên thạch tài nguyên tu luyện. Thời điểm không còn sớm, các cái tạp dịch đệ tử đều đã xuất phát, ngươi làm sao còn trong phòng? Hùng Chính Cương nhìn đến Phương Hạo giống như là không quan tâm lần này đệ tử khảo hạch giống như. Phương Hạo sau khi đi ra khỏi phòng, đối với Hùng Chính Cương nói ra, vậy chúng ta cũng đi qua đi. Thấy thế, Hùng Chính Cương gật đầu nói, ta chờ đợi ngày này, lại đợi thời gian 1 năm, lần này, ta nhất định muốn thông qua đệ tử khảo hạch, thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận. Phương Hạo hỏi, khảo hạch nội dung là cái gì? Hùng Chính Cương nói ra, võ học, linh hồn lực, còn có võ đạo thiên phù a, mỗi một hạng 100 điểm, tổng cộng 200 điểm mới có thể đạt tiêu chuẩn, mới có thể trở thành chính thức đệ tử. Hắn nói xong lời này, liền thở dài một hơi nói, ta lúc đầu chỉ kém 20 điểm, cũng là kém tại linh hồn lực khảo hạch, ta biết võ đạo thiên phú là không thể nào cải biến, nhưng là có thể để cho ta đột phá địa phương, chỉ có linh hồn lực khảo hạch. Phương Hạo hỏi, linh hồn của ngươi lực đạt tới bao nhiêu? Lúc trước linh hồn lực khảo hạch, ta là đạt đến địa cảnh sơ kỳ. Hùng Chính Cương nói ra, có phải hay không linh hồn lực đạt tới địa cảnh trung kỳ mới có cơ hội đạt tiêu chuẩn? Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương gật đầu nói, không sai, yếu địa cảnh trung kỳ, nếu như địa cảnh đại viên mãn, cái kia trực tiếp mất điểm, nhưng là tạp dịch đệ tử, không có khả năng có cường đại như vậy linh hồn lực. Phương Hạo linh hồn lực đạt đến vô thượng chi cảnh, hắn căn bản là không cần lo lắng linh hồn lực khảo hạch, mà hắn càng không cần lo lắng còn lại hai hạng khảo hạch. Cái này đệ tử khảo hạch cánh cửa, cơ hội là khóa chặt. Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương thở dài một hơi nói, đúng vậy à, linh hồn lực cùng võ đạo thiên phú là rất khó đột phá, đến mức võ học, cái kia cũng phải nhìn cá nhân võ đạo tạo hóa, cho nên nói, cường giả vẫn là cường giả, người yếu khó có thể trở thành cường giả. Khoảng một canh giờ, tại một cái lớn như vậy trong sân rộng, nơi này tụ tập hơn ngàn vị tạp dịch đệ tử. Phương Hạo cũng là lần đầu tiên nhìn đến, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, lại còn có hơn ngàn vị tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là một vị tạp dịch đệ tử. Hùng Chính Cương mở miệng nói, kỳ thật có chút tạp dịch đệ tử, tại Thiên Kiếm Tông làm mười mấy 20 năm tạp dịch đệ tử, bọn họ vẫn là chấp nhất đến cùng. Phương Hạo cũng không có lập tức trở về lời nói, mà chính là nhìn thoáng qua chu vi, phát hiện còn thật sự có không ít hình dạng nhìn qua 30 mấy tuổi, thậm chí còn có trung niên nam tử, bọn họ cũng không phải cái gì trưởng lão, mà chính là tạp dịch đệ tử. Nói như vậy, tu vi của bọn hắn dừng lại tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng, tầng thứ 2, đã có mười mấy 20 năm rồi. Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương gật đầu nói, đúng vậy à, tuy nhiên những năm kia lớn lên tạp dịch đệ tử tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 2, có thể linh hồn của bọn hắn lực, còn có võ đạo thiên phú đều không cao, cho nên hoàn toàn không cách nào thông qua khảo hạch, nhưng là bọn họ lại chấp nhất mười mấy 20 năm. Làm ta nhìn thấy sự kiên trì của bọn họ lúc, cũng thả rộng lòng. Kỳ thật Phương Hạo có thể minh bạch Hùng Chính Cương tâm tình. Hùng Chính Cương tại Thiên Hải Đế quốc thời điểm, thế nhưng là bọn họ đế quốc đệ nhất thiên tài, đi vào thánh vực, lại chỉ là cái hạng chót tạp dịch đệ tử. Loại này chênh lệch cảm giác, khó tránh khỏi sẽ để cho không ít võ giả thất lạc. Vân vân. Lúc này, ba vị người mặc tạp dịch trưởng lão phục sức võ giả, từ một bên tiến vào trong sân rộng. Trong đó có một vị trưởng lão, là mang ra mang phương này hạo nhận lấy tạp dịch phục sức trưởng lão. Tại trong sân rộng tạp dịch đệ tử, nhìn đến tạp dịch trưởng lão xuất hiện, liền lập tức tốc yên tĩnh lại. Thấy thế, trong đó một vị trưởng lão mở miệng nói, một năm một lần tạp dịch đệ tử khảo hạch, các ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội trở thành tông môn chính thức đệ tử, về sau liền có thể quang tông diệu tổ. Lời này vừa nói ra, bao quát Hùng Chính Cương ở bên trong rất nhiều tạp dịch đệ tử đều lập tức kích động mà lại khẩn trương lên. Phương Hạo nhìn thoáng qua Hùng Chính Cương, hắn cảm giác Hùng Chính Cương năm nay chỉ sợ cũng rất khó thông qua khảo hạch trở thành chính thức đệ tử. Cũng không phải là Phương Hạo xem thường hắn, mà chính là chú ý tới Hùng Chính Cương linh hồn lực khí tức cũng không có bất kỳ cái gì tinh tiến, không chỉ có như thế, tâm tình của hắn cũng cực kỳ bất ổn. Nếu như hắn có thể làm đến Phương Hạo dạng này thản nhiên ứng phó hết thảy, cái kia hắn vẫn là có cơ hội thông qua khảo hạch. Như có cơ hội, hắn sẽ tương trợ Hùng Chính Cương một phen, dù sao Hùng Chính Cương làm người không tệ, mà lại tại Phương Hạo trở thành tạp dịch đệ tử thời điểm, còn nói cho Phương Hạo không ít liên quan tới Thiên Kiếm Tông sự tình. Nếu là chuyện một cái nhấc tay, hắn nhất định sẽ giúp một chút, mà lại cũng không có tổn thất gì. Sau một nén nhang, khảo hạch sắp bắt đầu. Hạng thứ nhất khảo hạch, lại là võ học khảo hạch. Cái này võ học khảo hạch, khảo nghiệm cũng không phải là vũ khí, mà chính là võ học ý cảnh. Võ học khảo hạch bắt đầu. Nói xong, ở cái này lớn như vậy trong sân rộng, vậy mà xuất hiện một cái huyễn trận. Mà cái này huyễn trận đem trong sân rộng chúng võ giả tất cả đều phong bế tại huyễn trận bên trong. Lướt nhẹ qua, tại ảo tưởng trong trận, vậy mà xuất hiện nguyên một đám trận linh. Trận linh đã là tồn tại ở trong trận pháp huyễn tượng. Thấy thế, Hùng Chính Cương đối với Phương Hạo nói ra, chỉ cần ngươi tại huyễn trận bên trong lấy kiếm ý bắt đánh diệt trận linh, liền có thể thông qua khảo hạch. Cái này một hạng khảo hạch duy nhất chỗ khó chính là thời gian. Thời gian nào? Phương Hạo hỏi. Trì hoãn càng lâu, những thứ này trận linh liền sẽ càng cường đại. Chương 330, tạp dịch đệ tử bên trong thiên tài, canh thứ 6. Chỉ thấy Hùng Chính Cương vừa dứt lời, Phương Hạo một kiếm đối với hư không bên trong trận linh đánh tới. Mà tại phong hỏa kiếm ý tiêm nhiễm dưới, kiếm khí càng là trực tiếp diệt hai cái trận linh. Trong nháy mắt, Phương Hạo bị chuyển đưa ra huyễn trận bên ngoài. Thấy thế, ba vị tạp dịch trưởng lão đều trừng lớn hai mắt. Bọn họ quả thực không thể tin được, Phương Hạo lại có thể trong nháy mắt lấy phong hỏa kiếm ý đánh diệt hai cái trận linh, từ đó mát điểm thông qua võ học ý cảnh khảo hạch. Cái này cái tạp dịch đệ tử, là ngươi trước mấy ngày tiếp đại a? Đúng vậy a, ta cũng a nghĩ đến thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy. Nói không chừng hắn chỉ là võ học ý cảnh lợi hại, nhưng là linh hồn lực cùng võ đạo thiên phú lại không được để ý, nếu không cũng không có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Đặng trưởng lão lời nói này có đạo lý, chúng ta tạm thời nhìn xem đi, nhưng muốn là hắn có thể lấy ưu dị thành tích, thông qua đệ tử khảo hạch, chúng ta cũng có thể thu được ưu đãi. Nếu như không phải được, cái kia ném ở một bên, thỏa thích nghiền ép là đủ. Ba vị này tạp dịch trưởng lão, đối với Phương Hạo tại võ học phía trên khảo hạch, hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Nhưng là có như thế cao mình võ học tạo nghệ, vì sao chỉ là tạp dịch đệ tử, bọn họ ý nghĩ đều là giống nhau, cái kia chính là linh hồn lực hoặc là võ đạo thiên phú không được để ý. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng chỉ là trở thành tạp dịch đệ tử. Sau 2 canh giờ, hạng thứ nhất võ học khảo hạch kết thúc. Có 700 vị đệ tử là cùng ô điểm số, thông qua được võ học khảo hạch. Cái này võ học ý cảnh khảo hạch, đối với tạp dịch đệ tử tới nói, đích thật là ba loại trong khảo hạch, đơn giản nhất khảo hạch. Dù sao tạp dịch đệ tử tu vi cũng là tại bán thánh cảnh. Đã là bán thánh cảnh tu vi, võ học ý cảnh sao lại quá kém? Nhưng là cái này một hạng võ học ý cảnh khảo hạch bên trong, mắt điểm thông qua khảo hạch chỉ có Phương Hạo một người. Mà Hùng Chính Cương lại lấy 70 phân thành tích, thông qua được võ học ý cảnh khảo hạch. Không nghĩ tới võ học của ngươi ý cảnh lợi hại như vậy. Hùng Chính Cương đi vào Phương Hạo trước mặt lúc, liền lập tức trải qua hít một tiếng. Mà cái này võ học ý cảnh, một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một hạng khảo hạch, nhưng là cùng Phương Hạo so ra, thật giống như một cái là trời, một cái là đất khác biệt. Ngươi cũng không kém. Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương lắc đầu nói, ta theo ngươi so, quả thực là kém xa, lấy thực lực của ngươi, nói không chừng thật sự có thể thông qua khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử. Ngươi cũng có thể. Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương lắc đầu nói thực ra, ta có bao nhiêu cân lượng, ta là biết đến, võ đạo thiên phú còn tốt, ta có thể đạt tới tuyến hợp lệ biên giới, nhưng là linh hồn lực khảo hạch, ta đoán chừng huyền diệu khó giải thích. Phương Hạo hỏi, hạng thứ 2 khảo hạch là linh hồn lực khảo hạch đi. Hùng Chính Cương gật đầu nói, ừm, nghỉ ngơi một lát đi, nửa canh giờ về sau bắt đầu hạng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch, hôm nay hoàn thành khảo hạch, như là thông qua, chúng ta hôm nay thì có thể trở thành Thiên Kiếm Tông chính thức đệ tử, nếu là không có thông qua lời nói, vậy chúng ta y nguyên lại là tạp dịch đệ tử, a, không đúng. Hắn tiếp tục nói, hẳn là ta một người, tiếp tục trở thành tạp dịch đệ tử. Phương Hạo hỏi, nếu như lần này không thông qua, ngươi sẽ tiếp tục lưu lại Thiên Kiếm Tông làm tạp dịch đệ tử a? Hùng Chính Cương gật đầu nói, ta đánh tính qua, thời gian 10 năm đi, nếu như trong vòng 10 năm không thể trở thành Thiên Kiếm Tông chính thức đệ tử, vậy ta liền thêm vào Thánh vực Tam Lưu thế lực, cái kia dù sao cũng so đập đến chết muốn tốt. Phương Hạo nói ra, bán thánh cảnh võ giả đã vượt ra khỏi người phàm thân thể. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là mấy trăm mấy ngàn năm, một mực như thế đập lấy, cũng không phải cái biện pháp, ta cho mình thời gian 10 năm, 10 năm không cách nào trở thành Thiên Kiếm Tông chính thức đệ tử, ta liền từ Ba Lưu Tông môn thế lực bắt đầu. Hùng Chính Cương nói ra, 10 năm cũng xác thực đầy đủ. Phương Hạo gật đầu nói, kỳ thật Phương Hạo không thiếu cái này rằng giặc vạn năm tuế nguyệt chờ đợi, thời gian của hắn 10 phần cấp bách, thiên đạo ngày gần, cái kia chắc chắn sẽ không cho phép hắn chờ đợi. Nếu như chờ cái 1 năm, hắn không cách nào trở thành chính thức đệ tử, vậy hắn liền sẽ rời đi Thiên Kiếm Tông. Mà Thiên Kiếm Tông lại không chỉ là một cái đường ra, càng không phải là chỉ có Thiên Kiếm Tông như thế một cái đại bình đài. Nhưng là hắn không cách nào trở thành chính thức đệ tử, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là biến cố. Nếu như không có ngoại ý muốn, hắn là tất nhiên có thể thông qua khảo hạch. Chiến Thiên Ảnh cũng hẳn phải biết Phương Hạo có năng lực như thế, dù sao hắn tận mắt thấy Phương Hạo có thể chớp nhoáng giết chết một chi táng nguyệt đội. Nếu không, hắn cũng sẽ không trong bóng tối phía nhận Hạo làm đồ đệ, đồng thời đem Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho Phương Hạo. Một nén nhang sau, hạng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch đã bắt đầu. Cấp 12 linh hồn lực bậc thang. Phương Hạo nhìn về phía trước, chỉ có cấp 12 bậc thang. Thấy thế, Hùng Chính Cương mở miệng nói, năm ngoái ta chỉ là đạt đến cấp 8 linh hồn lực bậc thang. Linh hồn này lực bậc thang, nhất cấp đại biểu một cái linh hồn lực cảnh giới đi. Phương Hạo nói ra. Hùng Chính Cương gật đầu nói, đúng vậy à, nhất cấp đại biểu cho một cái linh hồn lực cảnh giới, có thể đạt đến 10 cấp mới có thể đạt tiêu chuẩn. Phương Hạo hỏi, ngươi đã là điêu khắc sư, vì sao linh hồn lực cảnh giới lại so với còn lại tạp dịch đệ tử kém nhiều như vậy? Hùng Chính Cương thở dài một hơi nói, không nói gạt ngươi, ta 17 tuổi thời điểm, kém chút biến thành cho bụi, sau tới tu luyện điêu khắc sư, mới khiến cho tự thân linh hồn ổn định lại. Vậy rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Phương Hạo hỏi. Dị hỏa, là dị hỏa. Hùng Chính Cương nói tiếp, năm đó ta quá tự đại vọng vi, muốn thôn phệ dị hỏa, kết quả kém chút bị phản phệ, càng thiếu chút nữa biến thành cho bụi, từ đó liền đả thương nặng linh hồn, mà của ta linh hồn lực cũng vô pháp tăng lên tới, chỉ sợ muốn tu luyện cái trăm ngàn lại mới có thể khôi phục lại. Thôn phệ dị hỏa, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, là tự chịu diệt vong. Liền xem như luyện đan sư, cũng không dám tùy tiện thôn phệ dị hỏa, trừ phi dị hỏa lực lượng không lớn, có thể tại tự thân phạm vi chịu đựng. Mà Hùng Chính Cương trước đó thôn phệ dị hỏa, cái kia dị hỏa lực lượng, tất nhiên vượt ra khỏi hắn chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Đây cũng chính là hắn nói quá mức tự đại vọng vi. Nhưng là ai tuổi nhỏ không ngông cuồng. Hắn hiện tại, hiển nhiên là mịt mờ rất nhiều, càng biết điều hơn rất nhiều, bởi vì thực lực cũng không cho phép hắn tại thánh vực bên trong cao điệu. Hạng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch bắt đầu. Theo một vị tạp dịch trưởng lão vừa mới nói xong, các vị tạp dịch đệ tử liền lập tức hướng về linh hồn lực bậc thang đi tới. Một bước hai bộ, một bước hai bộ, tại bọn họ tiến vào cấp thứ 7 linh hồn lực bậc thang về sau, cước bộ lại chậm lại, mà lại nhấc chân đều lộ ra cực kỳ tốn sức. Đến mức Hùng Chính Cương, hắn đạp đến linh hồn lực thứ 6 bậc cầu thang, liền động cũng không hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn lấy trái phía trên đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát tính theo thời gian là 2 phút đồng hồ thời gian. Tại 2 phút đồng hồ sau khi kết thúc, hạng thứ 2 linh hồn lực khảo hạch liền kết thúc. Mà kết thúc về sau, liền sẽ căn cứ các vị tạp dịch đệ tử đặt chân linh hồn lực bậc thang, từ đó kết toán điểm số. Chương 331, lại sáng tạo khảo hạch thành tích, canh thứ 7. Phương Hạo còn tại cấp thứ nhất linh hồn lực bậc thang bên trong, hắn không phải là không muốn khảo hạch, mà chính là thuận tay tương trợ Hùng Chính Cương một thanh. Hắn muốn chờ Hùng Chính Cương đạp đến cấp 8 linh hồn lực bậc thang, hắn có thể đầy đủ dạo bước tiến lên, bằng không mà nói, căn bản là không giúp được Hùng Chính Cương. Mà hắn cũng không nóng nảy đợi một lát, dù sao linh hồn lực khảo hạch thời gian là 2 phút đồng hồ. Hắn chỉ cần mấy hơi thời gian, liền có thể đạp đến thứ 12 cấp linh hồn lực bậc thang. Ước chừng 1 phút, đã có tạp dịch đệ tử đạp đến 10 cấp linh hồn lực bậc thang. Nhưng cũng chỉ là cá biệt mấy cái tạp dịch đệ tử mà thôi. Không có một vị tạp dịch đệ tử có thể đạp đến thứ 11 cấp linh hồn lực bậc thang bên trong. Dù sao thứ 11 cấp linh hồn lực bậc thang, ngoài ý muốn linh hồn lực có thể đạt tới chân thánh cảnh trình độ. Có thể đạp đến 10 cấp linh hồn lực bậc thang, đã là tương đương rung động, đối với những thứ này tạp dịch đệ tử tới nói đúng là như thế. Mà Hùng Chính Cương đạp đến cấp 8 linh hồn lực bậc thang về sau, liền toàn thân đổ mồ hôi, hắn biết rất rõ ràng, khó có thể đạp đến cấp thứ 9 linh hồn lực bậc thang, nhưng vẫn không có nghĩ qua từ bỏ. Thấy thế, Phương Hạo hít sâu một hơi, lấy tốc độ cực nhanh, theo Hùng Chính Cương bên người thiểm lược mà qua, đồng thời từng bước một đạp đến thứ 12 cấp linh hồn lực bậc thang. Mà tại chỗ tất cả tạp dịch đệ tử, bao quát 3 vị tạp dịch trưởng lão đều sợ ngây người. Bọn họ làm sao lại muốn đến, Phương Hạo linh hồn lực vậy mà đạt đến địa cảnh hậu kỳ, đây chính là chân thánh cảnh võ giả mới có linh hồn lực. Mà có cao như thế linh hồn lực võ giả, cũng không phải là không có, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng chỉ có đệ tử thân truyền, cùng hiếm có nội môn đệ tử có bực này linh hồn lực. Linh hồn lực đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì thực chiến tính tác dụng, có thể là linh hồn lực lại cùng võ đạo cùng một nhịp thở. Không biết vì sao, tại mọi người kinh dị thời điểm, Hùng Chính Cương lại cảm giác được bước tiến của mình biến nhẹ nhàng. Đó là bởi vì Phương Hạo thay hắn chặn lại một cỗ linh hồn lực trùng kích, để hắn có cơ hội có thể đạp đến 10 cấp linh hồn lực bậc thang, từ đó đạt tiêu chuẩn thông qua khảo hạch. Mà Hùng Chính Cương cũng là lưu ý đến điểm này. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy một câu, phần ân tình này, ngày khác ta nhất định sẽ lấy suối tuân tương báo. Phương Hạo chỉ giúp đáng giá hắn trợ giúp người. Tuy nhiên Hùng Chính Cương tư chất không cao, nhưng hắn trọng tình nghĩa, đáng giá thâm giao. Nếu như một vị võ giả, tu vi lại cao hơn, nhưng là đối với mình vong ân phụ nghĩa, cái kia loại này người nói thế nào làm bằng hữu. Hắn không cần mặt ngoài tình nghĩa. Chỉ ít Phương Hạo nhìn ra được, Hùng Chính Cương tuyệt không phải là loại này người. Phải biết, Phương Hạo có thể nhìn thấu hắn người tâm tư võ giả, người thế nào đáng giá kết giao tình, người thế nào không đáng giao tình, hắn một mắt là xong không sai. Một lát sau, Phương Hạo lại sáng tạo khảo hạch thành tích, tại chỗ tạp dịch đệ tử, còn có tạp dịch các trưởng lão, đối Phương Hạo càng tới ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là tạp dịch trưởng lão, hạng thứ 3 khảo hạch còn chưa có bắt đầu, thành tích cuối cùng còn không có xác định, bọn họ vậy mà cùng Phương Hạo kể một ít lời hữu ích. Những thứ này tạp dịch trưởng lão, là trưởng lão bên trong, chức vị thấp nhất, mà bọn họ tại Thiên Kiếm Tông làm mấy trăm năm, thậm chí là càng lâu đệ tử, mới chuyển chính thức trở thành tạp dịch trưởng lão. Muốn là Phương Hạo là một con ngựa ô, bọn họ sớm định bợ một chút Phương Hạo, vạn nhất Phương Hạo trở thành nội môn đệ tử, bọn họ những thứ này tạp dịch trưởng lão cũng có thể có được không ít chỗ tốt. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Phương Hạo không cách nào trở thành nội môn đệ tử, đối với bọn hắn những thứ này tạp dịch trưởng lão tới nói, cũng là không thiệt thòi. Sau cùng một hạng khảo hạch là võ đạo thiên phú khảo hạch. Cái này một hạng khảo hạch rất là đơn giản, chỉ cần võ đạo thiên phú đạt tới thánh tập phẩm, đến mức cấp bậc, liền xem như hạ cấp, cũng là có thể. Võ đạo thiên phú mặc dù là không chừng nhân tố, sẽ theo tu vi, linh hồn lực các phương diện tăng lên mà tăng lên, nhưng là tăng lên cũng sẽ có lấy nhất định giới hạn. Không chỉ có lấy giới hạn, còn có cánh cửa. Nói một cách khác, một vị chỉ có bát phẩm võ đạo thiên phú võ giả, coi như tu vi có thể đột phá đến thiên dương cảnh, nhưng là võ đạo thiên phú giới hạn, liền không có thể đột phá chí thánh tập phẩm. Đồng dạng, những thứ này tạp dịch đệ tử bên trong, võ đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không vượt qua thánh thập phẩm cao cấp, thậm chí ngay cả thánh thập phẩm trung cấp đều mười phần lưa thưa ít. Mà Phương Hạo lại không giống nhau, hắn võ đạo thiên phú lại là một cái động không đáy, dù sao hắn cầm giữ có mấy trăm vạn đoạt xá người võ đạo thiên phú. Cho dù hắn không có kinh lịch cái kia một trận tạo nghệ, hắn khảo nghiệm võ đạo thiên phú cũng là thần phẩm thiên phú. Đây chính là thần 13 phẩm phía trên võ đạo thiên phú. Ở cái này thánh vực, nắm giữ thần 13 phẩm võ đạo thiên phú người cũng không phải là không có, chỉ là ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người võ đạo thiên phú như thế nào? Hùng Chính Cương hiếu kỳ dò hỏi. Phương Hạo hồi đáp, cần phải tại thánh thập phẩm phía trên đi. Cái gì? Hùng Chính Cương hoài nghi mình nghe lầm, phải biết, thánh thập phẩm phía trên, đây chính là nội môn đệ tử mới có võ đạo thiên phú. Hắn quả thực không nghĩ ra, Phương Hạo võ học ý cảnh, linh hồn lực, còn có võ đạo thiên phú đều đạt đến nội môn đệ tử trình độ, vì sao vẫn chỉ là một vị tạp dịch đệ tử? Lòng hắn nghĩ, có lẽ là ngay từ đầu khảo hạch thời điểm, Phương Hạo hoặc là không có phát huy toàn lực, hoặc là cũng là bị người trong bóng tối thao tác. Nhưng trên thực tế, hắn là không có trải qua ngay từ đầu khảo hạch, hắn là trực tiếp trở thành Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Chỉ sợ hắn là Thiên Kiếm Tông trong hàng đệ tử, cái thứ nhất đi cửa sau, trở thành tạp dịch đệ tử võ giả. Người khác đi cửa sau, trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, hoặc là trở thành nội môn đệ tử, mà hắn đi cửa sau, trở thành tạp dịch đệ tử, đã coi như là kỳ hoa. Bất quá Chiến Thiên Ảnh không có trực tiếp để Phương Hạo lấy ngoại môn đệ tử, hoặc là nội môn đệ tử thân phận, đi còn lại một mạch tu luyện nguyên nhân, hơn phân nửa là không muốn còn lại một mạch trưởng lão hoặc là những người khác phát hiện sắp xếp của hắn. Dù sao Chiến Thiên Ảnh là đem Phương Hạo thu làm quan môn đệ tử, đồng thời đem Thiên Ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học truyền thụ cho Phương Hạo. Nếu để cho còn lại tam mạch người phát hiện cái này chân tướng, Phương Hạo khẳng định sẽ bị tông môn xử trí, còn có Chiến Thiên Ảnh cũng khó từ tội lỗi. Chiến Thiên Ảnh để cho an toàn, để Phương Hạo lấy tạp dịch đệ tử thân phận tiến đến còn lại tam mạch bên trong bất luận cái gì một mạch tu luyện. Một cái tạp dịch đệ tử truy tra ra cũng tra cũng không được gì, trừ phi Phương Hạo tại chúng đệ tử trước mặt thi triển ra Thiên Ảnh kiếm đạo tuyệt học. Nhưng là Phương Hạo không có tất muốn làm như thế, hắn đến Thiên Kiếm Tông là vì tài nguyên tu luyện, mà không phải khoe khoang hắn Thiên Ảnh nhất mạch kiếm đạo tuyệt học. Hắn tại trong khảo hạch bày ra thực lực thật là đạt đến nội môn đệ tử mức độ, cái này cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu là hắn biểu hiện quá mức yêu nghiệt, một đống phiền phức chọc thân, hắn không sợ gây chuyện, nhưng là không cần thiết phiền phức, đương nhiên sẽ không đi gây trên người. Hắn muốn không là người khác hâm mộ, mà chính là tài nguyên tu luyện. Một lúc lâu sau, võ đạo thiên phú khảo hạch sắp bắt đầu. Bây giờ Hùng Chính Cương đã hoàn toàn buông lỏng tâm tính, dù sao linh hồn lực khảo hạch hắn đã thông qua, mà hắn có đầy đủ tự tin có thể thông qua võ đạo thiên phú khảo hạch. Ầm. Đột nhiên, theo trong sân rộng, truyền ra một đạo kịch liệt vận động. Chương 332, tấn thăng ngoại môn đệ tử, thứ tăng càng. Chỉ thấy một khối màu đen cự đại thạch địa, theo trong sân rộng từ từ bay lên. Tại chỗ tạp dịch đệ tử đều hướng về cái kia to lớn bia đá nhìn sang. Võ đạo kiểm tra thiên phú bia đá. Chư vị tạp dịch đệ tử liếc một chút liền nhận ra, bọn họ đều là bán thánh cảnh võ giả, lại há lại không biết tấm bia đá này cũng là võ đạo kiểm tra thiên phú bia đá. Nhưng đây cũng không phải là cái gì phổ thông võ đạo kiểm tra thiên phú bia đá, mà chính là thánh vũ bia đá. Chỉ có thánh phẩm võ đạo thiên phú mới có thể tại tấm bia đá này bên trong lưu lại đặc biệt quan mang. Nếu như có thể tại khối này thánh vũ trong tấm bia đá lưu lại một đạo quan mang, cái kia tự thân võ đạo thiên phú liền đạt đến thánh thập phẩm hạ cấp. Nếu là võ đạo thiên phú đạt đến thánh thập phẩm trung cấp, thì sẽ ở cái này thánh vũ trong tấm bia đá lưu lại hai đạo quan mang. Vị thứ nhất người kiểm tra, Hùng Chính Cương. Trong đó một vị tạp dịch trưởng lão nhìn lấy danh sách trong tay, liền nói ra. Thấy thế, một vị nam tử vóc người gầy nhỏ từ trong đám người đứng dậy, đồng thời xuất hiện ở thánh vũ bia đá trước mặt, bắt đầu tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú. Theo vị này tạp dịch trưởng lão vừa mới nói xong, Hùng Chính Cương liền đưa bàn tay đặt ở thánh vũ trên tấm bia đá. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú, nhưng là tâm tình của hắn vẫn là có chút khẩn trương. Tại Hùng Chính Cương ngưng thần lúc, thánh vũ trong tấm bia đá xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, đạo tia sáng này lại là như ẩn như hiện. Thánh thập phẩm hạ cấp võ đạo thiên phú. Đây là vừa tới tuyến hợp lệ võ đạo thiên phú, mà Hùng Chính Cương tâm lý lại là 10 phần thỏa mãn. Hắn trở thành tạp dịch đệ tử, gần thời gian 2 năm, lần này rốt cục thông qua được đệ tử khảo hạch. Chỉ thấy ba vị này tạp dịch trưởng lão bắt đầu tuyên bố, Hùng Chính Cương, tổng khảo hạch điểm số vì 220 điểm, thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Hùng Chính Cương lập tức đối với ba vị tạp dịch trưởng lão chắp tay nói, đa tạ trưởng lão nhóm vung trồng. Mọi người thấy Hùng Chính Cương, vị thứ nhất trở thành Thiên Kiếm Tông tạp dịch đệ tử về sau, nhưng trong lòng thì không ngừng hâm mộ. Dù sao Thiên Kiếm Tông là thánh vực bên trong mạnh nhất tông môn, có thể trở thành Thiên Kiếm Tông chính thức đệ tử, đích thật là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, càng là một kiện quang tông diệu tổ sự tình. Bọn họ những thứ này tạp dịch đệ tử, tự nhiên không thể cùng Thiên Kiếm Tông một số ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tương đề tịch luận. Bất quá có thể theo tạp dịch đệ tử trở thành chính thức đệ tử võ giả, có thể nói là theo thánh vực nắm giữ chính mình nơi đặt chân. Truyền tức, ba cái rưỡi canh giờ, võ đạo kiểm tra thiên phú đã tiến hành đến 870 năm vị. Lúc trước tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú hơn 800 vị tạp dịch đệ tử bên trong, chỉ có 318 vị võ giả là nắm giữ thánh thập phẩm võ đạo thiên phú. Trong đó còn có 3 vị tạp dịch đệ tử võ đạo thiên phú đạt đến thánh thập phẩm trung cấp. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thánh thập phẩm cao cấp thiên phú đệ tử thực sự nhiều lắm. Thánh thập phẩm cao cấp võ đạo thiên phú đệ tử, càng số lượng cũng không ít. Mà tông môn bên trong nội môn đệ tử, võ đạo thiên phú trên cơ bản đều tại thánh 11 phẩm hạ cấp. Minh Nguyệt Hương cùng Minh Nhật Hương đôi này song bảo thai tỷ muội, các nàng võ đạo thiên phú, thế nhưng là tại thánh 12 phẩm hạ cấp, chính là Thiên Kiếm Tông mạnh nhất võ đạo thiên phú một trong hai người. Xuống một vị, Phương Hạo. Giờ khắc này, võ đạo kiểm tra thiên phú, đến phiên Phương Hạo. Thấy thế, tại Phương Hạo bên người Hùng Chính Cương nói ra, rất chờ mong ngươi võ đạo thiên phú đến cùng như thế nào. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, liền từ trong đám người đi ra, đồng thời xuất hiện ở thánh vũ trước tấm địa đá. Từ khi lần này khảo hạch, chư vị tạp dịch đệ tử cũng đã biết Phương Hạo vị này tạp dịch đệ tử. Dù sao Phương Hạo ở phía trước hai hạng trong khảo hạch đều là lấy mát điểm thành tích thông qua được khảo hạch, thì liên tạp dịch trưởng lão đều 10 phần nhìn kỹ Phương Hạo, bắt đầu tiến hành võ đạo kiểm tra thiên phú. Nghe vậy, Phương Hạo đối với ba vị này tạp dịch trưởng lão chắp tay, liền bắt đầu khảo nghiệm. Làm hắn đem tay đặt ở thánh vũ trong tấm bia đá thời điểm, lập tức ngưng thần đi lên. Không biết qua bao lâu, cái này thánh vũ trên tấm bia đá từng đạo quang mang tiếp lấy xuất hiện. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Thấy thế, tại chỗ tất cả võ giả bao quát cái kia ba vị tạp dịch trưởng lão đều trừng lớn hai mắt. Thánh 11 phẩm trung cấp võ đạo thiên phú, bọn họ lại há lại không biết Phương Hạo võ đạo thiên phú là đạt đến nội môn đệ tử võ đạo thiên phú, mà bọn họ biết Phương Hạo vô cùng có khả năng trong tương lai trong vòng 10 năm trở thành nội môn đệ tử. Tại tạp dịch đệ tử bên trong xuất hiện một vị có trở thành nội môn đệ tử tạp dịch đệ tử cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ là để bọn hắn cảm thấy có chút chấn kinh thôi. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo võ đạo thiên phú đã sớm vượt ra khỏi thánh 11 phẩm trung cấp phạm vi. Sau 2 canh giờ, tạp dịch phủ các tiến hành đệ tử khảo hạch hoàn toàn hạ màn. Trong đó có 98 vị tạp dịch đệ tử, tại lần này đệ tử trong khảo hạch trở thành thiên tinh một mạch chính thức đệ tử. Mà Phương Hạo cùng Hùng Chính Cương cũng bởi vậy thu được Thiên Tinh một mạch chính thức đệ tử lệnh bài. Tại trong một cái phòng, Hùng Chính Cương đem Thiên Tinh một mạch tất cả ngoại môn trưởng lão bảng danh sách đều đưa cho Phương Hạo. Gặp hắn mở miệng nói ra, Thiên Tinh một mạch cùng sở hữu 117 vị ngoại môn trưởng lão, ngươi muốn trở thành vị nào ngoại môn trưởng lão môn hạ đệ tử đâu? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta tùy ý, ngươi chọn xong chưa? Hùng Chính Cương nói ra, ta chọn tốt, cũng là vị này Lạc Thu trưởng lão, nàng là thủ tịch trưởng lão môn hạ người, muốn là ta có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, liền có thể nhìn thấy Minh Nguyệt Hương. Hắn cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đem Minh Nguyệt Hương đại sư tỷ làm thành là trong nội tâm của ta ánh trăng sáng, chính ta có bao nhiêu cân lượng, trong nội tâm của ta rất là rõ ràng. Ngươi đã nói. Phương Hạo gật đầu nói. Hùng Chính Cương mỉm cười nói, nàng là ta truy cầu võ đạo động lực, hoặc là nói, ta chỉ là rất nhiều người ngưỡng mộ bên trong một cái. Cố Bắc. Phương Hạo nhìn lấy rất nhiều ngoại môn trưởng lão tên trong chữ, xuất hiện một vị tên là Cố Bắc trưởng lão. Thấy thế, Hùng Chính Cương mở miệng nói, Cố Bắc trưởng lão à, hắn ngoại môn trưởng lão bên trong, nổi danh nhất một vị trưởng lão, có thể không phải là bởi vì lợi hại mà nổi danh, mà là bởi vì hắn đối đệ tử nghiêm khắc mà nổi danh. Có đúng không? Vậy ta liền lựa chọn đi hắn môn hạ đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, lựa chọn thuận tiện. Hùng Chính Cương cũng không nói thêm gì, mà Phương Hạo chỉ là tùy tiện tuyển một vị trưởng lão mà thôi. Hùng Chính Cương vỗ vỗ Phương Hạo bả vai, cũng không nói thêm gì, kỳ thật hắn là đang nghĩ lấy Phương Hạo ân tình. Dù sao cũng là Phương Hạo tương trợ hắn một thành, mới khiến cho hắn có thể trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Ngày thứ hai, Phương Hạo tiến vào Thiên Tinh một mạch ngoại môn đệ tử phụ trong các, mà hắn cũng là tiến hành môn hạ đệ tử đăng ký. Đối với Phương Hạo những thứ này, theo tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử võ giả, ngoại môn trưởng lão cơ hồ là sẽ không đi để ý. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo bọn người liền phổ thông ngoại môn đệ tử cũng không bằng võ giả. 200 chân nguyên thạch. Chương 333, Lục Đầu Ma Phủ, thứ 9 càng. Mỗi một vị tấn thăng làm ngoại môn đệ tử tạp dịch đệ tử đều muốn thu hoạch được trên 100 chân nguyên thạch. Mà tại đệ tử trong khảo hạch, Phương Hạo lại là lấy hạng một thành tích, thông qua được đệ tử khảo hạch, cho nên hắn thu được 100 chân nguyên thạch khen thưởng. Hắn hiện tại đã có 200 khối chân nguyên thạch. Nhưng cái này 200 khối chân nguyên thạch còn không đủ để cho tu vi của hắn đột phá. Dù sao hắn muốn đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 3 thì cần muốn lên ngàn chân nguyên thạch. Ngươi chính là vị kia lấy hạng một thành tích, thông qua đệ tử khảo hạch Phương Hạo. Ngay tại Phương Hạo chuẩn bị tiến về bái kiến ngoại môn trưởng lao thời điểm, một vị nhìn như trung niên bộ dáng nam tử từ một bên đi ra, đồng thời hỏi thăm Phương Hạo. Mà Phương Hạo biết, người này chính là Cố Bắc. Phương Hạo chắp tay nói, đúng thế. Nghe vậy, Cố Bắc hai tay đặt sau lưng nói, ngươi đã thêm vào bản trưởng lão môn hạ, cũng phải biết bản trưởng lão cách đối nhân xử thế. Phương Hạo chắp tay nói, đúng thế. Cố Bắc nói ra, tại bản trưởng lão môn hạ, quyết không cho phép có nửa điểm thư giãn, hàng năm nhất định phải thu hoạch được hơn vạn công văn, nếu như làm không được, vậy ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội. Phương Hạo chỉ là lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Cố Bác tiếp tục nói, đi nhận lấy đệ tử phục sức đi. Vâng. Phương Hạo nhẹ gật đầu, liền đi ra. Kỳ thật đối với Phương Hạo tới nói, trở thành vị nào trưởng lão môn hạ đệ tử, kỳ thật đều là giống nhau. Mà đối với trưởng lão tới nói, môn hạ đệ tử tại tông môn bên trong càng là huy hoàng, như vậy những trưởng lão này lấy được công văn cũng đem càng nhiều. Có thể nói, cơ hồ tất cả đệ tử đều có một khỏa hướng lên chi tâm, người nào không lên trèo lên trên. Ngày thứ hai, Phương Hạo thay đổi rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức về sau, đi tới một cái trong sân rộng. Tại quảng trường này tụ tập đều là ngoại môn đệ tử, mà Hùng Chính Cương cũng ngay tại quảng trường này bên trong. Hắn nhìn đến Phương Hạo lúc, liền lập tức đi tới. Hôm nay là chúng ta trở thành ngoại môn đệ tử ngày đầu tiên, ngươi là tới đón thủ ngoại môn đệ tử nhiệm vụ a? Hùng Chính Cương hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Thấy thế, Hùng Chính Cương nói ra, kỳ thật ngoại môn đệ tử nhiệm vụ đơn giản chỉ có thường ngày, chu thường cùng càng lâu dài vụ, nhưng là những nhiệm vụ này đưa cho công văn lại ít càng thêm ít, muốn đạt được càng nhiều điểm công hiến, còn cần xác nhận một số đặc biệt những nhiệm vụ khác mới được. Phương Hạo không có lập tức trở về lời nói, mà chính là nhìn thoáng qua chu vi. Bốn phía chung quanh ngoại môn đệ tử, tu vi nhiều vì bán thánh cảnh tầng thứ 2, nhưng cũng có số ít ngoại môn đệ tử tu vi là đạt đến bán thánh cảnh tầng thứ 3. Phải biết, bán thánh cảnh tu vi võ giả, muốn đột phá nhất trọng tu vi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới bây giờ, Hùng Chính Cương tu vi vẫn chỉ là tại bán thánh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Hắn trở thành ngoại môn đệ tử trong vòng 1-2 năm, đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 2 khả năng vô cùng lớn. Cái gì nhiệm vụ đặc thù? Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương chỉ trái phía trên lầu các nói ra, nhiệm vụ đặc thù liền ở đó, ngươi là có hay không vào xem? Ừm. Phương Hạo lên tiếng, liền hướng về Hùng Chính Cương chỉ lầu các đi vào. Thấy thế, Hùng Chính Cương nói ra, thực lực của ta chỉ có thể tiếp một số thường ngày cùng chu thường nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, tu luyện, luận bàn loại hình, ha ha. Một lát sau, Phương Hạo cùng Hùng Chính Cương tiến vào cái này trong lầu các. Gặp hắn lại là một fan xì xào bàn tán nói, chúng ta đều là không có cái gì gia tộc bối cảnh võ giả, ngàn vạn không thể gây chuyện, tận lực tránh chi đi, ngươi cũng biết. Phương Hạo nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt rơi vào lầu các một cái nhiệm vụ tường bên trong. Tại nhiệm vụ này trên tường, gián tiếp lấy đủ loại nhiệm vụ tờ đơn. Săn giết lục đầu ma phủ, khen thưởng 8000 điểm công hiến. Bắt sống tông môn phản đồ. Phương Hạo ánh mắt lại chuyển rời đến một chỗ khác. Nghề nghiệp sư nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này tường bên trong nhiệm vụ, thấp nhất khen thưởng cũng là 5000 công văn giữ gốc, nhiều nhất có thể đạt tới hơn 10000 điểm công hiến. Nhưng là khen thưởng điểm công hiến đạt tới 10000, đều là cực kỳ khó khăn mà lại nhiệm vụ nguy hiểm. 18000 điểm công hiến khen thưởng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, đem cái này từng chương dán vào nhiệm vụ tờ đơn lấy xuống. Ma Hùng Chính Cương nhìn thoáng qua về sau, liền trừng lớn hai mắt. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hùng Chính Cương nhìn lấy Phương Hạo trong tay cầm nhiệm vụ tờ đơn, nhưng là muốn đi săn giết lục đầu mãnh phù nhiệm vụ. Hắn làm thế nào có thể không biết rơi, lục đầu mãnh phù thế nhưng là mọc ra 6 cái đầu thánh thú. Đã là thánh thú, lại là thánh cấp 10 thượng cổ yêu thú, liền xem như bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, cũng không dám đi đối phó lục đầu mãnh phù. Nhiệm vụ này tờ đơn là ta nhìn thấy trước. Đột nhiên, tại Phương Hạo đằng sau, xuất hiện một vị nữ tử. Mà vị nữ tử này nhìn như 27-28 tuổi, tu vi càng là không thấp, tại bán thánh cảnh tầng thứ 3. Bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi đệ tử, tại trong đệ tử ngoại môn, sở thuộc tu vi cao nhất. Nếu là ngươi nhìn thấy trước, vậy ngươi vì sao chờ ta đem nhiệm vụ này tờ đơn lấy xuống, ngươi mới nói với ta lời nói này?" Phương Hạo hỏi. Ở một bên Hùng Chính Cương, không nghĩ tới Phương Hạo lại dám trực tiếp cùng một vị bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi ngoại môn đệ tử phản bác lên. "Ngươi là cho, vẫn là không cho?" Nữ tử đột nhiên dùng đến khẩu khí lạnh lùng nói ra. Phương Hạo nói ra, "Không có ý tứ." Nữ tử cười lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật cứng rắn, không biết thực lực là không phải cũng có cứng như vậy. Phương Hạo cũng không để ý tới nàng, mà là hướng về phía Hùng Chính Cương nói ra, "Ta đi làm nhiệm vụ, ngươi muốn theo tới à?" Hùng Chính Cương lắc đầu nói, "Không được, thực lực của ta căn bản là không đối phó được lục đầu mãnh phù, đi cũng là chịu chết, thời điểm cũng không sớm, ta cũng nên đi làm nhiệm vụ hàng ngày đi." Phương Hạo lên tiếng nói, "Cái kia tốt." Nói xong, Phương Hạo liền cầm lấy nhiệm vụ này tờ đơn, đi ra cái này lầu cát. Nhưng là phía sau hắn, lại một mực theo một vị nữ tử. Phương Hạo đoán được tâm tư của nàng. Nàng là đang đợi Phương Hạo đi săn giết lục đầu mãnh phù, sau đó chờ lấy Phương Hạo bị lục đầu mãnh phù giết chết về sau, nàng đón thêm qua cái này săn giết lục đầu mãnh phù nhiệm vụ tờ đơn. Nhưng là Phương Hạo lại nhìn không thấu, nàng đối cái này săn giết lục đầu mãnh phù tờ đơn, vì sao như thế chấp nhất? Thấy thế, Phương Hạo quay người hỏi, "Ngươi vì sao muốn chấp nhất nhiệm vụ này tờ đơn?" Nghe vậy, nữ tử hừ một tiếng nói, "Làm gì phải nói cho ngươi? Thì ra là thế." Phương Hạo cười một tiếng, liền không có tiếp tục hỏi thăm nàng nguyên nhân. Bởi vì tại vừa mới, Phương Hạo hỏi ra lời nói này thời điểm, đã đoán được tâm tư của nàng. Nàng chấp nhất cái này săn giết lục đầu mãnh phù nhiệm vụ tờ đơn nguyên nhân, là bởi vì nàng thanh mai trúc mã vào tháng trước, coi như tiếp cái này săn giết lục đầu mãnh phù nhiệm vụ tờ đơn lúc, bị lục đầu mãnh phù giết chết, mà nàng muốn đón lấy cái này săn giết lục đầu mãnh phù nhiệm vụ tờ đơn, tự nhiên là vì thay hắn thanh mai trúc mã báo thù. Đến mức nàng vì sao tại một tháng mới đến nhận nhiệm vụ này tờ đơn, đó là bởi vì tu vi của nàng vừa đột phá tới bán thánh cảnh tầng thứ 3, tự nhận là có năng lực có thể đối phó lục đầu mãnh phù. Chương 334, Cố Mạn, thứ 10 càng. Sau 3 cách giờ, Phương Hạo đi ra Thiên Tinh sơn mạch, mà vị nữ tử kia còn một mực đi theo Phương Hạo đằng sau. "Coi ta là làm mồi dụ a?" Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, vị nữ tử này sắc mặt ngưng tụ, kinh dị lên. "Ngươi là làm sao biết ta trong lòng nghĩ cái gì?" Nữ tử rất là giật mình hỏi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Ngươi thanh mai trúc mã bỏ mạng tại lục đầu mãnh phù trong bụng, tuy nhiên báo thù xuất ruột, nhưng ngươi cũng biết lục đầu mãnh phù cường đại, mà ngươi muốn săn giết lục đầu mãnh phù, tất nhiên có một vị thực lực còn có thể võ giả, làm lục đầu mãnh phù mồi nhử, hấp dẫn lục đầu mãnh phù chú ý, sau đó ngươi mới có thể thuận lợi liệp sát chết lục đầu mãnh phù. Ngươi nói không sai, ta đích xác muốn đem ngươi trở thành mồi, nếu như thực lực của ngươi đủ cường đại, ta cũng có thể thành làm mồi nhử, giúp ngươi săn giết lục đầu mãnh phù." Nữ tử nói ra. "Ngươi muốn tự tay giết lục đầu mãnh phù có thể, nhưng cái này 18000 điểm cống hiến khen thưởng, ta sẽ không theo ngươi phân." Phương Hạo nói ra. Nữ tử nói ra, "Ta lại không phải là vì công văn mà đi săn giết lục đầu mãnh phù." Nàng đột nhiên giật mình, sau đó hỏi, "Ngươi mới vừa nói một phen khẳng định, rốt cuộc là ý gì?" Phương Hạo nói ra, chữ trên mặt ý tứ, "Ta không tin ngươi có thực lực đối phó lục đầu mãnh phù." Nữ tử nói ra, "Tin hoặc là không tin, đó là ngươi chính mình chuyện quyết định." Phương Hạo nói ra. Nữ tử nói ra, "Vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Lục đầu mãnh phù tại vài ngày trước xuất hiện tại Hoàng Thủ Sơn mạch." Phương Hạo xuất ra quyển trục, xem xét Hoàng Thủ Sơn mạch ở nơi nào. Bên ngoài 1500 dặm Hoàng Thủ Sơn mạch. Phương Hạo hít sâu một hơi, từ nơi này tiến về Hoàng Thủ Sơn mạch, đại khái cũng muốn thời gian một ngày. "Ngươi nhưng có di vật?" Phương Hạo hỏi. "Cái gì di vật?" Nữ tử hỏi. "Cũng là ngươi thanh mai trúc mã di vật." Phương Hạo nói ra. Nữ tử do dự một lát, sau đó nói, "Có. Có thể hay không cho ta nhìn một chút?" Phương Hạo nói ra. Nữ tử cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem một khối ngọc bội đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo lập tức thi triển ra vạn vật truy tung, còn có vạn vật địa vị, từ đó căn cứ khí tức khóa chặt mục tiêu phương hướng cùng chính xác vị trí. Nhưng hắn truy tung đến Hoàng Thủ Sơn mạch thời điểm, liền nhíu nhíu mày. Quả nhiên như vị nữ tử này nói tới, cái kia lục đầu mãnh phù ngay tại Hoàng Thủ giữa núi non. Lục đầu mãnh phù, chẳng những là thái cổ yêu thú, vẫn là thánh gia yêu thú, hình dạng của nó, mọc ra thân rắn đầu hổ yêu thú. Chiến đấu lực cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện săn giết bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Tại hắn cách Hoàng Thủ Sơn mạch ngàn dặm bên trong, liền có thể dùng thiên lý nhãn, cùng thấu thị năng lực, nhìn đến đầu kia lục đầu mãnh phù. Tiếp theo, Phương Hạo đem khối ngọc bội này trả lại cho vị nữ tử này. Nàng tiếp về ngọc bội thời điểm, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Biến cố thực sự quá đột nhiên, chúng ta đã từng nói tốt, trở thành nội môn đệ tử về sau, liền trở thành đạo lữ." Phương Hạo nói ra, "Thế sự vô thường." Nữ tử thở dài một hơi nói, "Đúng vậy a, thế sự vô thường. Mọi thứ nhìn thoáng chút chính là." Phương Hạo nói ra, "Ngươi là phụ thân ta môn hạ đệ tử a?" Nữ tử nói ra, "Ngươi tên là gì?" Phương Hạo hỏi. "Cố Mạn, phụ thân ta là Cố Bắc trưởng lão." Nữ tử nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng thế. Cái kia ngươi chính là của ta tiểu sư đệ." Cố Mạn nói ra. Nàng tiếp tục nói, "Nếu là đồng môn sư đệ, ta cũng không muốn hại ngươi, tiểu sư đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi săn giết lục đầu mãnh phù, ngươi đi cũng là chịu chết. Vậy còn ngươi, có mấy phần chắc chắn có thể săn giết lục đầu mãnh phù?" Phương Hạo hỏi. 3 phần, nhiều nhất chỉ có 3 phần, nhưng ta có 7-8 phần 5 chắc có thể tự vệ. Cố Mạt nói ra. Đa tạ sư tỷ hảo ngôn khuyên bảo, nhưng ta phải đi săn giết lục đầu mão phủ. Phương Hạo nói ra. Ngươi cùng lục đầu mão phủ có thủ? Cố Mạt hỏi. Phương Hạo a cười một tiếng, không phải, ta là không muốn cùng tài nguyên tu luyện không qua được. Mệnh đâu? Cố Mạt hỏi. Phương Hạo nói ra, tài nguyên tu luyện vốn chính là dùng mệnh liệu tới. Hắn cùng vị này Cố Mạt khác biệt, phụ thân của nàng là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, cho dù là ngoại môn trưởng lão, cái kia nàng cái này hơn 20 năm gần đây, liền không có làm sao vì tài nguyên tu luyện mà buồn rầu qua, mà liều mạng mệnh qua. Nhưng là Phương Hạo thì không đồng dạng, hắn cái này một đường đi tới, đều đang dùng mệnh đi liều tới tài nguyên tu luyện, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đã ngươi cũng làm xong quyết tâm quyết tử, vậy chúng ta thì cùng một chỗ liên thủ đối phó lục đầu mao phủ đi, nếu như săn giết lục đầu mao phủ, ta không cần tài nguyên tu luyện, ta bản ý chỉ là vì cho Thanh Mai trúc mã báo thù, dù sao ngươi là của ta đồng môn sư đệ, nhường cho ngươi phần này công hơn khen thưởng cũng chưa từng không thể. Cố Mạt nói ra. Ngày thứ hai, Phương Hạo cùng Cố Mạt hai người tiến vào Hoàng Thủ Sơn Mạch, mà hắn cũng lập tức khóa chặt mục tiêu. Cố Mạt cũng cảm thấy lục đầu mão phủ khí tức. Tiểu sư đệ, đợi chút nữa ta xuất thủ trước công kích lục đầu mão phủ, ngươi tìm đúng cơ hội kích thương lục đầu mão phủ. Cố Mạt nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Hiu. Nói xong, hai người liền lập tức lần theo cái kia lục đầu mão phủ khí tức bay đi. Ngay tại Phương Hạo bọn người bay qua thời điểm, phía trước xuất hiện hành động cực lớn. Đó chính là lục đầu mão phủ đưa tới hành động. Thấy thế, Cố Mạt nói ra, cái này lục đầu mão phủ săn giết không ít võ giả, nói không chừng. Nàng lo lắng, đầu này lục đầu mão phủ so một tháng trước mạnh hơn. Dù sao yêu thú là sẽ lên cấp, muốn là lên cấp lời nói, đừng nói là nàng, cho dù là bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng chưa chắc có thể đối phó một đầu lục đầu mão phủ. Ầm ầm. Thả mắt nhìn đi, vậy mà Phương Hạo thấy được ba vị võ giả đang cùng đầu này lục đầu mão phủ chém giết. Ba vị này võ giả cũng không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà chính là thánh vực thế lực khác đệ tử. Cách cách. Trong chốc lát, ba vị này võ giả lại bị đầu này lục đầu mao phủ trực tiếp cắn xé bị mất mạng tại chỗ. Thánh giai trung cấp yêu thú, không tốt, nó đã tiến giai. Cố Mạt đồng tử phóng đại, nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh, nhưng nàng lại không nghĩ bởi vậy từ bỏ cơ hội báo thù. Tiểu sư đệ, ngươi không nên ra tay, nếu là ta bị đầu này lục đầu mao phủ đánh chết, nhớ đến đem thi thể của ta chôn ở Thiên Tinh Sơn mạch huyền hắc gốc, nếu như ta bị đầu này lục đầu mao phủ trực tiếp nuốt chửng, cái kia thanh di vật của ta chôn ở nơi đó liền có thể. Nói, Cố Mạt đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Phương Hạo. Nàng là tại bàn giao chính mình hậu sự. Hiu. Nàng vừa đem chữ vật giới chỉ giao cho Phương Hạo về sau, liền lập tức hướng về cái kia lục đầu mão phủ phát khởi cường thế công kích. Tinh cực. Hiu. Nhất thời, một đạo cực kỳ sáng chói tinh mang theo nàng trường kiếm bên trong bay lướt mà ra. Kiếm khí kia nương theo lấy tinh mang lập lòe, trực tiếp bao phủ chỉnh cái sơn cốc. Ầm ầm. Một kích này, càng là chính giữa lục đầu mão phủ một cái đầu. Cách cách. Chương 335, ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, thứ 11 càng. Nhưng là một đạo nhanh như thiểm điện cự cái đuôi to, trực tiếp đem trong hư không Cố Mạt treo đuổi đến ngàn trượng có hơn, đồng thời trùng điệp nện xuống đất. Ầm. Chỉ thấy phía trước, tức thì bị đánh ra một cái hố sâu. Bị lục đầu mão phủ treo đuổi xuống Cố Mạt, cũng là một ngụm máu phun tới. Nàng làm sao lại ngờ tới, mới tiến cấp không lâu lục đầu mão phủ, vậy mà như thế cường đại, chỉ là quay đuôi một cái, liền đem nàng đánh cho trọng thương. Mà nàng mới từ trong hố sâu đứng lúc thức dậy, thân thể mềm mại hồn nhiên rung động run một cái, sau đó thân thể hoảng hoảng du ngã trên mặt đất. Nàng còn chưa chết, chỉ là trọng thương tình huống dưới, mà ngất đi. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, gặp hắn từ phía sau lấy ra một thanh trọng kiếm, đồng thời thôi động thể nội tám thành chân nguyên. Phải biết, đầu này lên cấp lục đầu mão phủ, chiến đấu lực thế nhưng là tương đương với bán thánh cảnh tầng thứ 5 phía trên võ giả, mà hắn cũng không thể không sử xuất tám thành trở lên thực lực. Thiên ngự tuyệt, lướt nhẹ qua. Cái kia kiếm khí khổng lồ, phản phất là từ trên bầu trời vẫn lạc giống như, một kiếm bổ vào lục đầu mão phủ trên thân. Giang giác. Một kiếm này, càng là chặt đứt lục đầu mão phủ bên trong một cái đầu. Thấy thế, đầu này lục đầu mão phủ triệt để phẫn nộ. Ầm ầm. Theo cái này đầu lục đầu mão phủ trên thân, phóng xuất ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Cách cách. Lục đầu mão phủ điên cuồng công kích tới Phương Hạo, nhưng lại không có nhất kích có thể đánh trúng Phương Hạo. Thiên ảnh kiếm kỹ, tàn ảnh thức. Giờ khắc này, hắn thi triển ra thiên ảnh một mạch kiếm đạo tuyệt học. Hưu. Nhất thời, ở trong hư không, Phương Hạo chỗ lướt qua chỗ, vậy mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mà những thứ này tàn ảnh số lượng, vậy mà nhiều đến ba đạo. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Thấy thế, cái kia ba đạo tàn ảnh, lại thêm bản thể hắn, hết thảy bốn đạo công kích, đều đánh vào đầu này lục đầu mão phủ trên đầu. Cách cách. Đột nhiên, chỉ thấy lục đầu mão phủ bốn cái đầu, bị hắn chặt đứt. Bây giờ lục đầu mão phủ chỉ còn lại một cái đầu. Cái này lục đầu mão phủ đầu số lượng đại biểu cho lực chiến đấu của hắn. Cũng tức là nói, Phương Hạo chặt đứt hắn 6 cái đầu, hắn hiện tại chiến đấu lực chỉ có lúc trước 1/6 mà thôi. Nhưng là 1/6 chiến đấu lực, cũng không phải bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả có thể ứng phó được. Hưu. Vạn kiếm quý tông. Hưu. Đến hơn ngàn đạo kiếm khí, như là kiếm vũ đồng dạng, đều đánh vào đầu này lục đầu mão phủ trên thân. Liên liệt. Bị Phương Hạo một chiêu này công kích lục đầu mão phủ, liều mạng phát ra bi thảm gọi tiếng. Nhưng là đầu này lục đầu mão phủ còn không có vì vậy chết đi. Sinh mệnh lực của nó cực mạnh, lại là thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại thánh giai yêu thú. Muốn đánh giết nó, nhất định phải đem nó 6 cái đầu đều chặt đi xuống mới có thể. Nhưng là Phương Hạo lại không có cho đầu này lục đầu mão phủ một kích cuối cùng, mà chính là đi tới Cố Mạt bên người, sau đó đem trong hôn mê nàng đánh thức. Làm Cố Mạt mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, nhìn đến Vương Hạo như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Có thể thân thể mềm mại của nàng lần nữa hồn nhiên run lên lúc, liền hoảng sợ nhìn chăm chú lên phía trước. Làm nàng nhìn thấy đầu kia lục đầu mã phủ chỉ còn lại một cái đầu thời điểm, nàng vừa sợ sợ. Chuyện gì xảy ra? Cố mặt hỏi. Phương Hạo không có trả lời nàng, mà chính là nói sang chuyện khác. Ngươi không phải đã nói sao? Cho nó một kích cuối cùng, thay ngươi thanh mai trúc mã báo thù. Nghe vậy, Cố Mạt bình tĩnh lại, sau đó lảo đảo đứng lên. Đại La tinh cực. Cố Mạt cắn trắng bệnh bờ môi, một kiếm hướng về đầu kia lục đầu mão phù đánh tới. Với anh, một kiếm này có thể nói là nàng tại trọng thương tình huống dưới toàn lực nhất kích. Mà đầu kia lục đầu mão phù vốn đã không có phản kích năng lực, mà nàng chỉ cần thi triển ra trí mạng một chiêu, liền có thể đem lục đầu mão phù đánh chết. Cách cách, chỉ thấy cái kia tinh quang kiếm khí trực tiếp quán xuyên lục đầu mão phù đầu, từ đó một kiếm đánh chết. Tại nàng đánh chết đầu này lục đầu mão phù về sau, nàng vậy mà lần nữa hôn mê đi. Ngày thứ hai, Hoàng Hạo Sơn mạch trong một cái sơn cốc, Cố Mạt lần nữa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Làm lúc nàng tỉnh lại, lại phát hiện thân thể của mình biến vừa mềm bất lực, nhưng không có hôm qua như vậy bị thương nặng. Mà nàng đảo mắt thời điểm, nhìn đến Vương Hạo ngay tại phân giải đầu kia lục đầu mão phủ. "Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi." Cố Mạt cảm kích nói ra. Phương Hạo đem vừa mới phân giải ra ngoài yêu thú tinh hạch thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong. Nghe vậy, Phương Hạo mở miệng nói, "Ta tại ngươi trong chữ vật giới chỉ tìm được một số trị liệu thương thế đang dược, đã cho ngươi ăn phục dụng." Nghe nói như vậy nàng, sắc mặt vậy mà phi đỏ lên. Bởi vì nàng tại trọng thương hôn mê trạng thái, căn bản cũng không biết Phương Hạo đối mình làm cái gì. Nhưng là nàng lại chưa từng hoài nghi Phương Hạo, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Phương Hạo không phải loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam tử. "Ngươi có phải hay không cho ta ăn lục đầu mão phù mật rắn?" Cố Mạt đột nhiên cảm giác được cổ họng của mình có một cỗ tanh đắng vị đạo. Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm, nếu không, ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Lục đầu mão phù mật rắn nước, cũng không chỉ là bổ thân thể, còn có thể cường thân." "Là ngươi đem lục đầu mão phù trọng thương sao?" Cố Mạt hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Phương Hạo hỏi ngược lại. Cố Mạt lắc đầu, nàng thủy chung không tin Phương Hạo cái này bán thánh cảnh tầng thứ 2 tu vi có thể trọng thương một đầu lục đầu mã phủ. Dù sao lên cấp lục đầu mã phủ, yếu nhất cũng có thể địch nổi bán thánh cảnh tầng thứ 4 phía trên võ giả. Tuy theo, Phương Hạo đem nàng chữ vật giới chỉ ném trở về. Mà Cố Mạt tiếp nhận chữ vật giới chỉ thời điểm, trong nội tâm vẫn là nghĩ đến Phương Hạo, đến cùng làm sao trọng thương lục đầu mã phủ, đến cùng là làm sao chặt đứt lục đầu mã phủ đầu. Nàng cảm thấy Phương Hạo một nhất định có cường đại đòn sát thủ, mà cũng không thực lực bản thân. Mặc kệ như thế nào, Phương Hạo có thể trọng thương lục đầu mã phủ, không chỉ có cứu được nàng nhất mệnh, còn để cho nàng thân thủ giết lục đầu mã phủ, bực này ân tình, nàng khẳng định là ghi ở trong lòng mặt. "Chúng ta trở về tông môn đi." Cố Mạt nói ra. Phương Hạo lên tiếng, sau đó cùng nàng cùng nhau hướng về Thiên Kiếm Tông chạy về. Trên đường, Cố Mạt nhìn thoáng qua Phương Hạo, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, tùy theo nói, "Ngươi muốn tham gia tháng sau ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn sao?" Phương Hạo hỏi, "Khen thưởng là cái gì?" Cố Mạt vừa cười vừa nói, "100 người đứng đầu ngoại môn đệ tử, có thể đạt được 300 chân nguyên thạch khen thưởng, trước 50 người ngoại môn đệ tử có thể đạt được 500 chân nguyên thạch khen thưởng, 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử có thể đạt được 1000 chân nguyên thạch khen thưởng. Còn có đây này?" Phương Hạo hỏi. Cố Mạt nói ra, "Còn có chính là 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, không cần thông qua đệ tử khảo hạch." Nàng thoại phong nhất chuyển nói, "Ngươi đã cứu ta, còn để cho ta thay thanh mai trúc mã báo thủ, nếu như ngươi muốn tham gia, ta sẽ để phụ thân đem một cái danh ngạch cho ngươi." "Danh ngạch?" Phương Hạo hỏi. "Đúng vậy, đó là ta thanh mai trúc mã danh ngạch." Chương 336, bán thánh cảnh tầng thứ 3, thứ 12 cảng. Cố Mạt nói ra, Thiên Tinh một mạch có hơn 100 cái trưởng lão, nhưng là mỗi một trưởng lão môn hạ chỉ có 10 cái danh ngạch, hơn nữa còn là một tháng trước xác định rõ, bởi vì ta thanh mai trúc mã bất hạnh vẫn lạc, cái này danh ngạch liền một mực bỏ trống lấy. Phương Hạo hỏi, "Người thanh mai trúc mã?" Cố Mạt nói ra, "Hắn vốn là cô nhi, bị phụ thân ta thu dưỡng, khi đó ta mới 5 tuổi, lời nói đến, trên người của ngươi có thần thái của hắn." Nàng tiếp tục nói, "Ta không phải nói ngươi giống ngươi, chỉ là thần thái có chút tương tự." Phương Hạo gật đầu nói, "Ta hiểu." Cố Mạt nói ra, "Kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì tư tâm, cũng là vì phụ thân, muốn là ngươi có thể lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn bên trong, lan truyền ra lời nói, cái kia phụ thân ta cũng có thể hưởng thụ được phúc lợi." Nàng tiếp tục nói, "Ngươi sẽ tham gia à?" Phương Hạo gật đầu nói, "Sẽ." Cố Mạt nói ra, "Danh ngạch này sự tình, liền để ta đi giúp ngươi làm thỏa đáng chính là." "Ừm." Phương Hạo lên tiếng. Đối với Phương Hạo tới nói, ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn là một cái tấn thăng cơ hội tốt. Trở thành nội môn đệ tử, cái kia tại tông môn ưu đãi có thể so sánh ngoại môn đệ tử tốt hơn rất nhiều. Mà lại, lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyển tức, 5 ngày sau đó, tại một cái phủ huyện bên trong, lướt nhẹ qua, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng theo trong cơ thể của hắn tác động đến ra. Bán thánh cảnh tầng thứ 3. Hắn chỉ dùng 5 ngày, liền đột phá tu vi. Dù sao hắn đạt được hơn ngàn khối chân nguyên thạch, đột phá cũng là chuyện tất nhiên. Mà hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông, cũng bất quá nửa tháng thời gian mà thôi. Ngay tại lúc này, Đoạt Xá người lại lần nữa xuất hiện. "Ta không có khả năng chết." Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra một vị Đoạt Xá người tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo cường đại linh hồn lực đánh thẳng vào Phương Hạo linh hồn. Nhưng là Phương Hạo lại chỉ là cảm giác được con kiến tại nhấp nhô giống như, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. "Cái gì?" Ở trong cơ thể hắn Đoạt Xá người bắt đầu hoảng sợ. "Diệt." Theo Phương Hạo vừa mới nói xong, một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực hình thành linh hồn hấp động, lập tức đem vị này Đoạt Xá người nuốt vào. Đối với Đoạt Xá người, Phương Hạo từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới muốn nhân từ đối đãi, càng sẽ không để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Tuy theo, hắn đem vị này đoạt xá người đại đạo dung hợp, bất tử đại đạo, cương tổ. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vừa mới vị kia đoạt xá người nói lời, vừa mới tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn đoạt xá người, nói một câu như vậy, ta không có khả năng chết. Vị này đoạt xá người, vốn là cương tổ, nắm giữ thân thể bất tử, nhưng hắn nhưng đã chết. Cũng khó trách sẽ nói như vậy. Về phần hắn là chết như thế nào, Phương Hạo dung hợp hắn đại đạo cùng trí nhớ về sau, cũng giải khai nghi hoặc. Một cái thế giới khác dị hỏa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói, giết chết hắn là một loại tên là Cửu U Phong Viêm dị hỏa. Thân thể bất tử a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn bây giờ có được vị này cường tổ đại đạo, có thể tu luyện thân thể bất tử, nhưng hắn lại muốn thả vứt bỏ Thăng Long đạo, dù sao hắn bây giờ có được Thanh Long thân thể. Hắn còn chưa tới làm ra lựa chọn thời điểm, cũng không cần thiết làm ra cái gì lựa chọn. Thân thể bất tử, đây chẳng qua là nhục thân bất tử, cũng không phải bất tử bất diệt. Có thể bị dị hỏa diệt thân thể, cũng không nói là thân thể bất tử. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Phương Hạo đi ra phủ viện. Mà hắn vừa lúc đi ra, liền thấy được một vị nữ tử ở ngoài cửa chờ. Nàng này, ngoại trừ Cố Mạt, còn có thể là ai? Tiểu sư đệ, phụ thân đồng ý đem danh ngạch cho ngươi. Cố Mạt nói ra. Nàng tiếp tục nói, ta nghe phụ thân nói, ngươi trước một hồi là thông qua tạp dịch đệ tử khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Tạp dịch đệ tử tấn thăng, đây cũng quá khiến ta kinh ngạc đi. Cố Mạt hít sâu một hơi nói, có lẽ ta là vận khí tốt đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Cố Mạt trừng Phương Hạo liếc một chút, tùy theo nói, ngươi thiếu nói vớ nói vẩn, muốn là vật khí, cũng không có khả năng trọng thương lục đầu ma phủ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không đem bí mật này nói cho người khác biết, dù sao nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Phương Hạo nói ra, tâm tình của ngươi thay đổi tốt hơn đây. Cố Mạt nói ra, ta đều đã thương tâm một tháng, mà lại người tổng phải sống mặt đối với cuộc sống a. Vậy cũng đúng. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Cố Mạt nói ra, tuy nhiên hắn đã chết, nhưng hắn y nguyên sống ở trong lòng của ta. Nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, phụ thân ta muốn ngươi đi một chuyến Cố Bắc đại sảnh. Ừm. Phương Hạo gật đầu nói. Nói, Phương Hạo cùng nàng cùng nhau đi tới Cố Bắc đại sảnh. Ước chừng nửa canh giờ, tại một cái trong hành lang, xuất hiện 9 vị võ giả. Trong đó một vị võ giả chính là ngoại môn trưởng lão Cố Bắc, mà còn lại 9 vị võ giả liền là đệ tử học tập theo hắn. Những đệ tử này chắc là thu hoạch được tham gia ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn danh ngạch đệ tử không thể nghi ngờ. Thăng thêm Phương Hạo cùng Cố Mạt hai người, vừa tốt 10 cái danh ngạch. Tại Cố Mạt tiến vào đại sảnh thời điểm, chúng vị đệ tử lập tức đối với Cố Mạt chắp tay hành lễ nói, "Sư tỷ." Nghỉ, mọi người đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Mà lúc này, Cố Bắc mở miệng nói, "Phương Hạo, ngươi quyết định tham gia lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn rồi hả?" "Ừm." Phương Hạo lên tiếng. Bởi vì vì danh ngạch chân quý, muốn là Phương Hạo còn không có quyết định, hắn chắc chắn sẽ không cưỡng cầu Phương Hạo tham dự, mà lại tranh nhau cái này danh ngạch đệ tử càng vì đó hơn không ít. Nếu như Phương Hạo thân là ngoại môn trưởng lão, cũng sẽ liên tục xác định cái này danh ngạch vấn đề. Cho nên Phương Hạo có thể lý giải Cố Bắc vì sao hỏi như vậy nguyên nhân. "Mạt Nhi, trong lúc này, ngươi đem chúng ta bên trong Thiên Tinh võ học dạy cho hắn." Cố Bắc nói ra. Cố Mạt gật đầu nói, "Tốt, ta sẽ không để cho phụ thân hy vọng." Cố Bắc nói ra, "Ở nơi công cộng dưới, gọi ta trưởng lão." "Vâng vâng vâng, Cố trưởng lão." Cố Mạt thở ra một hơi nói, "Hai người các ngươi đi xuống trước đi." Cố Bắc thôi dừng tay nói. Phương Hạo cùng Cố Mạt hai người, đối với Cố Bắc chắp tay, liền đi ra đại sảnh. Thấy thế, Cố Mạt đối với Phương Hạo nói ra, "Ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn còn có thứ này, ta sẽ lấy phương thức của mình dạy ngươi tinh cực kiếm kỹ." Phương Hạo hỏi, "Thiên Tinh võ học có bao nhiêu?" Cố Mạt nói như vậy, "Chúng ta Thiên Tinh một mạch võ học à, vậy nhưng nhiều, vẹn vẹn là Thiên Tinh kiếm kỹ thì có hơn 200 loại, cái này cũng chỉ là Thiên Tinh một mạch phổ thông kiếm kỹ mà thôi, nếu như có thể trở thành nội môn đệ tử, còn có cơ hội học được Thiên Tinh kiếm kỹ bên trong thánh thập phẩm cao cấp võ học, nhưng là mạnh nhất vẫn là Thiên Tinh tuyệt học, đây chẳng qua là chuyển cho Thiên Tinh một mạch người thừa kế." Nàng còn nói thêm, "Ta sẽ chỉ Thiên Tinh một mạch tinh cực kiếm kỹ, ngươi khi đó nhìn ta thi triển tinh cực kiếm kỹ, chính là thánh thập phẩm trung cấp kiếm kỹ." Kỳ thật Phương Hạo đều đã học xong, mặc kệ là nhiều khó khăn võ học, chỉ cần người khác ở trước mặt hắn thi triển, hắn đều có thể lấy thâu thiên đại đạo đem chúng tới. Chương 337, Tinh Nguyệt Nhật Ảnh, thứ 13 càng. Tại một cái tứ phương thảo bãi bên trong, nơi này chỉ có Phương Hạo cùng Cố Mạt hai người. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, "Nơi này sẽ không có người đến quấy rầy chúng ta tu luyện." Nói, ngữ khí của nàng biến đến nghiêm túc, tùy theo còn nói thêm, "Tại trong 7 ngày, ta không có thể bảo chứng ngươi có thể đem tinh cực kiếm kỹ vận dụng phát huy vô cùng tinh tế, nhưng ta hy vọng ngươi có thể vận dụng tự nhiên." Gặp nàng lại là mở miệng nói, "Tinh cực kiếm kỹ, ý tứ là một cái cực, cũng tức là cực hạn cực, cũng là đem lực lượng tập trung ở một chút phía trên ý tứ, ngươi lý giải sao?" Phương Hạo gật đầu nói, "Lý giải." "Cái kia nhìn ta làm mẫu một lần, sau đó lại tiến hành tu luyện đi." Nói xong, Cố Mạt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lướt nhẹ qua. Thoáng chốc, trường kiếm trong tay của nàng bao trùm lên một tầng tinh mang, đó là tại tinh mang kiếm ý tiêm nhiễm dưới, hình thành quang mang, xem ra giống như là một thanh biết phát sáng kiếm. Kỳ thật Thiên Tinh một mạch võ giả đều có thể tướng tinh mang tiêm nhiễm trường kiếm kiếm ý. Tinh cực. Nàng một kiếm này đánh ra thời điểm, dường như giống một quả sáng chói sao băng giống như, trực tiếp vênh tạc lấy phía trước. Tinh cực kiếm kỹ vốn chính là đem tất cả lực lượng hội tụ tại một chút phía trên. Thiên Kiếm Tông có thể là có tứ mạch, mà Thiên Tinh một mạch chủ tu kiếm đạo, tự nhiên là Thiên Tinh võ học. Đến mức như thế nào Thiên Tinh, có thể định nghĩa vì tinh quang, tinh mang, ngôi sao lóe chờ một chút, dù sao cũng là quang chi kiếm ý làm cơ sở võ học. Ngươi thử một chút. Cố Mạt biết Phương Hạo sơ bộ tu luyện cái này tinh cực kiếm kỹ, mà nàng cũng không có để ý Phương Hạo có thể thi triển ra tinh cực. Nàng chỉ là nhìn đến Phương Hạo kiếm đạo cơ sở đạt tới trình độ nào. sau đó lại căn cứ Phương Hạo võ học ý cảnh tiến hành dạy học. Tinh cực, lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo trong tay trọng kiếm, bao trùm lên một tầng tinh mang thời điểm, liền một kiếm hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Cái kia to lớn kiếm mang, càng là hội tụ tại một chút phía trên, trực tiếp vênh tạc lấy phía trước một khối đá. Ngươi, Cố Mạc sắc mặt càng giật mình, nàng nhìn thấy là Phương Hạo sử xuất tinh cực vậy mà so với nàng còn muốn tinh chuẩn không nói, kiếm đạo lực lượng càng vì đó hơn cường đại. Nàng biết Phương Hạo tu vi đã đột phá đến bán thánh cảnh tầng thứ 3, nhưng là vừa vận đột phá võ giả, vì cái gì kiếm đạo lực lượng lại so với nàng cái này một vị đột phá hơn nửa năm võ giả còn cường đại hơn, đây là nàng không thể tin được địa phương. Thấy thế, nàng cười khổ một tiếng, xem ra ta là quá lo lắng, lấy kiếm đạo của ngươi thực lực, học hội tinh cực kiếm kỹ, vừa lại không cần thức ngày. Nàng còn nói thêm, ta lúc đầu nắm giữ tinh cực kiếm đạo, dùng trọn vẹn 18 ngày, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ so ta còn cao hơn nhiều, nếu có thể ở trong 3 ngày học được lời nói, ta liền đem lại la tinh cực. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Phương Hạo nắm giữ võ học đã vô số mà kể, nhưng là Cố Mạt dụng tâm dạy học, vậy hắn không có khả năng không lĩnh tỉnh. Thời gian cực nhanh, chuyển cho dù đi qua 3 ngày, mà Phương Hạo chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, liền đem tinh cực kiếm kỹ hoàn toàn nắm giữ. Hắn là trong nháy mắt nắm giữ tinh cực kiếm kỹ, nhưng là tránh cho Cố Mạt có hoài nghi, liền trì hoãn 1 ngày rưỡi thời gian. Cho dù dạng này, nàng vẫn là rất giật mình, nhưng nàng chỉ là giật mình, cũng không có hoài nghi Phương Hạo, chẳng qua là cảm thấy Phương Hạo kiếm đạo tạo nghệ đã có thể cùng nội môn đệ tử cùng so sánh. Trong 3 ngày qua, Phương Hạo còn đem Đại La tinh cực nắm giữ. Cái này Đại La tinh cực như mặt chữ phía trên ý tứ, cũng là phong phú toàn diện tinh cực kiếm kỹ, có thể đem hội tụ một điểm lực lượng, sử xuất sử dụng tốt nhất. Tiểu sư đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, ta dùng chỉnh một chút 3 tháng mới nắm giữ Đại La tinh cực, ngươi lại chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian. Nàng tiếp tục nói, tại chúng ta Thiên Tinh một mạch, có thể có kiếm này nói tạo nghệ, chỉ sợ chỉ có các ngươi 3 người. Người nào? Phương Hạo hỏi. Cố Mạt nói ra, Minh Nhật Hương cùng Minh Nguyệt Hương đại sư tỷ a. Nàng nói ra, kiếm đạo của ngươi tạo nghệ, tuy nhiên còn chưa kịp các nàng, nhưng chênh lệch lại sẽ không quá lớn, ta cảm thấy ngươi nhất định có nắm chắc, có thể tại lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào 100 người đứng đầu. Phương Hạo cũng không nói lời nào, mục tiêu của hắn cũng không phải 100 người đứng đầu đơn giản như vậy, mà chính là hạng 1. Hắn tham gia lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, cũng là chạy hạng 1 khen thưởng tới. Cố Mạt nói ra, ngươi cũng chớ xem thường cái này 100 người đứng đầu, phải biết, lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, có thể không đơn thuần là Thiên Tinh một mạch ngoại môn đệ tử luận võ, vẫn còn có tam mạch ngoại môn đệ tử, ngoại trừ chúng ta một mạch hơn 100 vị ngoại môn đệ tử tham dự bên ngoài, còn lại tam mạch cũng có hơn 100 vị ngoại môn đệ tử. Nói như vậy, ngoại môn đệ tử tỷ võ nhân số, đại khái là tại 500 người. Phương Hạo nói ra. Cố Mạt gật đầu nói, không sai, 500 cái danh ngạch, tấn cấp 100 cái danh ngạch, liền có thể thu hoạch được chân nguyên phần thưởng. Mục tiêu của ngươi đâu? Phương Hạo hỏi. Cố Mạt thở dài một hơi nói, không nói gạt ngươi, mục tiêu của ta là tấn cấp 50 vị trí đầu bài danh. Nàng nói ra, ta biết tấn cấp 50 bài danh càng khó khăn, nhưng ta đã tại 1 năm trước thì đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, vốn là. Nói đến đây, tiếng nói của nàng dừng lại, nàng là muốn nói, lúc trước cùng với nàng Thanh Mai trúc mã, cùng nhau vì mục đích này mà nỗ lực, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có nàng một người. Cho nên nghĩ tới đây, nàng biểu hiện ra thương cảm biểu lộ. Nàng lập tức thu liễm lại chuyện thương tâm, đối với Phương Hạo nói ra, "Tốt, chúng ta không đề cập tới chuyện này, nói tóm lại, ngươi tuyệt đối không thể khinh thường mỗi một cái đối thủ chính là." Phương Hạo gật đầu nói, "Ta minh bạch." Hắn sẽ không nhỏ dò xét đối thủ, nhưng cũng có đầy đủ tự tin, có thể tại trận này ngoại môn đệ tử khi luận võ, lấy được hạng 1. Mà trong ngoại môn đệ tử, bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi đệ tử, có thể nói là đỉnh phong. Cố Mạt nói ra, bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi ngoại môn đệ tử bên trong, ta nhớ được có 2 vị ngoại môn đệ tử, nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Trong miệng nàng vượt cấp chiến đấu, là vượt cấp chiến đấu đồng môn đệ tử, mà cũng không vượt cấp chiến đấu những võ giả khác. Dù sao có thể trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử võ giả, thực lực muốn so võ giả tầm thường cường đại hơn rất nhiều. Nàng lại lắc đầu nói, bất quá chúng ta đụng phải bọn họ làm đối thủ khả năng cực kỳ quá mức bé nhỏ, có thể không để ý đến, trừ phi ngươi có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, mới có rất lớn máy gặp được bọn họ. Nói như vậy, bọn họ là nhất định có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh. Phương Hạo hỏi. Cố Mạt gật đầu nói, đúng vậy à, 2 vị này ngoại môn đệ tử, theo thứ tự là Thiên Nguyệt một mạch Phân Vương, Thiên Nhật nhất mạch Diệp Cô Chu. Kỳ thật Phương Hạo chiến đấu lực, có thể tùy tiện đánh bại bất luận một vị nào bán thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, nhưng hắn cũng sẽ không quá cao điệu, từng bước một trèo lên trên, dù sao cũng so chọc một số phiền toái không cần thiết phải tốt hơn nhiều. Chúng ta tới luận bàn một phen a. Chương 338, tứ tượng đài, thứ 14 càng. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Thấy thế, Cố Mạt lập tức xuất kiếm. Liền xem như luận bàn, nàng cũng không có giữ lại thực lực, cơ hồ là toàn lực cùng Phương Hạo tiến hành luận bàn. Tinh cực, tinh cực. Trong nháy mắt, hai đạo tinh cực kiếm mang lẫn nhau gặp nhau. Ầm ầm. Cái kia hào quang sáng chói, thật giống như trong bầu trời đêm chớp mắt là qua sao băng va chạm đồng dạng, sinh ra cực kỳ mãnh liệt hỏa quang. Ầm. Theo một đạo nổ vang âm thanh truyền ra về sau, Cố Mạt bước chân lui về phía sau mấy bước, nhưng là Phương Hạo lại như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. "Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi so ta dự kiến còn cường đại hơn, vừa mới ngươi toàn lực nhất kích, đã cùng ta tám thành thực lực tương xứng." Cố Mạt nói ra. "Vẫn là sư tỷ đã tạ." Phương Hạo khách khí nói. Kỳ thật vừa mới một kiếm kia, Phương Hạo liền một thành thực lực đều không dùng phía trên. Muốn là hắn thi triển ra một thành thực lực, có thể tại chỗ đem nàng đánh chết. Nhưng là nàng lại coi là Phương Hạo toàn lực đánh ra, nàng nếu như biết rõ Phương Hạo liền một thành thực lực đều không có thi triển đi ra, vậy còn không thỏa đáng chàng doãn ngất. Truyền tức. Sau 4 ngày, Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, đem tại hôm nay tiến hành. Mà Thiên Tinh một mạch ngoại môn đệ tử đã đi đến tứ tượng đài bên trong. Tại một quảng trường khổng lồ chính giữa, có một cái ngàn trượng lớn bình đài. Mà bình đài bốn cái góc rơi đều có một pho tượng. Những thứ này pho tượng, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cái này tứ đại thần thú pho tượng. Mà tại quảng trường ngay phía trên, là một đầu dài đến 100 trượng bậc thang. Tại trên bậc thang, ngồi lấy chư vị ngoại môn trưởng lão. Mà trong sân rộng, càng là tụ tập hơn vạn ngoại môn đệ tử. Cái này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, thế nhưng là 5 năm tổ chức một lần, có thể tham gia ngoại môn đệ tử tỷ võ ngoại môn đệ tử, có thể nói là một loại vinh hạnh. Nhưng là nếu là có thể tại ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn bên trong lan truyền ra lời nói, càng làm cho tên của mình vang dội tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông. "Tiểu sư đệ, ngươi biết quy tắc tranh tài đi?" Cố Mạt hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, còn không rõ ràng lắm. Cố Mạt gật đầu nói, ngoại môn đệ tử tỷ võ quy tắc là không cho phép sử dụng môn phái khác võ học, càng không thể hạ tử thủ, nếu như bị phát hiện, đem về trục xuất tông môn. "Ừm." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Đối với quy tắc này, hắn không có cái gì có chấp nhận hay không. Đồng môn ở giữa, trừ phi là có lớn lao cừu hận, bằng không cũng sẽ không hạ tử thủ. Ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn sẽ tiến hành 9 vòng, vòng thứ nhất là hải tuyển, vòng thứ hai là top 100, vòng thứ ba là top 50, vòng thứ tư là 30 mạnh, vòng thứ năm là thập cường, vòng thứ bảy là tứ cường, vòng thứ tám là bán kết, một vòng cuối cùng là chung kết. Cố Mạt nói ra. Minh Bạch. Phương Hạo gật đầu nói. Hải tuyển trận đấu còn có nửa canh giờ sắp bắt đầu, chúng ta Thiên Tinh một mạch ngoại môn đệ tử ở vào Thanh Long pho tượng một phương, chỉ có thể chống đến 100 người, chúng ta liền có thể tấn cấp top 100 bài danh. Cố Mạt nói ra. Nàng cùng Phương Hạo nói xong lời nói này về sau, đảo mắt đối với còn lại 9 vị tham gia ngoại môn đệ tử tỷ võ đồng môn sư đệ muội nói ra, các vị đồng môn sư đệ muội nhóm, chúng ta không thể để cho Cố trưởng lão thất vọng. Đó là đương nhiên, ta bình tĩnh sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sư tỷ, ngươi yên tâm là được. Đúng à, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, coi như không có cách nào tiến vào trước 100 bài danh, cũng muốn để sư tỷ giữ lại thực lực, tại top 100 bên trong chỗ hết tài năng. Những thứ này đồng môn đệ tử, đối Cố Mạt 10 phần tôn kính, một là phụ thân của nàng là môn hạ của bà quá bọn hắn trưởng lão, mà chính là Cố Mạt đối bọn hắn cũng là 10 phần hữu hảo. Nửa canh giờ về sau, tứ tượng đài bốn cái góc rơi, phân biệt xuất hiện Thiên Tinh một mạch hơn 100 vị ngoại môn đệ tử, Thiên Nguyệt một mạch hơn 100 vị ngoại môn đệ tử, Thiên Nhật nhất mạch hơn 100 vị ngoại môn đệ tử, cùng Thiên Ảnh một mạch hơn 100 vị ngoại môn đệ tử. Hải tuyển luận võ bắt đầu. Tại tứ tượng đài ngay phía trên, theo một vị áo lam nam tử tuyên bố âm thanh rơi xuống. Cái kia tứ tượng đài bên trong, vậy mà bắt đầu một trận đại hôn chiến. Mà Phương Hạo cũng tại cuộc hôn chiến này bên trong. Hắn lại là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng ứng phó trận này hải tuyển trận đấu. Nếu như cái này tứ tượng đài phía trên võ giả đều là cựu địch, cái kia Phương Hạo có thể lấy lực lượng một người, đem bọn hắn toàn bộ đều đánh chết. Nhưng là đây là một trận tông môn ngoại môn đệ tử luận võ, càng thêm không cần thiết sinh tử vật lộn. Và lại, hắn càng không cần thiết sử xuất toàn lực ứng phó, để tránh gây nên oanh động cùng bối rối, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nếu để cho bọn họ biết Phương Hạo vậy mà cường đại đến, có thể đối phó 500 vị ngoại môn đệ tử, vậy khẳng định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Coi như tông môn trưởng lão bọn người không có chất vấn Phương Hạo nguyên nhân, nhưng là muốn là truyền ra ngoài, thế lực khác cũng sẽ không bỏ qua Phương Hạo. Dù sao biểu hiện quá mức yêu nghiệt, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Cái kia Hắc Diêm tổ chức cùng Bạch Diêm tổ chức hắc ám thế lực thì nhất định sẽ đem Phương Hạo liệt vào danh sách phải giết bên trong. Hắn từng bước một tranh đoạt tài nguyên tu luyện, so một đường đón các loại diệt vong sóng gió muốn thoải mái nhiều. Ầm ầm. Tứ tượng đài bên trong, các loại kiếm khí đầy trời bay loạn, khiến người ta nhìn hoa mắt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hải tuyển luận võ đã kéo dài thời gian một nén nhang. Bây giờ tại tứ tượng đài bên trong, chỉ còn lại có hơn 170 vị ngoại môn đệ tử. Mà Phương Hạo, Cố Mạt, còn có một vị đồng môn nam tử, còn ở lại chỗ này cái tứ tượng đài bên trong. Sư tỷ, ta không kiên trì nổi, thực lực hữu hạn. Nói, hắn lại bị khắc một đạo kiếm khí đánh ra tứ tượng đài phía dưới. Thấy thế, Phương Hạo ánh mắt rơi vào vừa mới đem đồng môn đánh xuống tứ tượng đài trên người đối thủ. Thiên Ảnh một mạch ngoại môn đệ tử. Phương Hạo biết, mới vừa rồi là một đạo kiếm ảnh, gặp đồng môn nam tử đánh bại. Tinh cực. Trong ngay mắt, Phương Hạo thi triển ra nhất kích tinh cực. Oanh. Hắn một kiếm này, lại đem phía trước vị kia Thiên Ảnh một mạch ngoại môn đệ tử cho đánh bay hơn mấy trăm trượng. Ầm. Thấy thế, Cố Mạt tán dương Phương Hạo một phen. Tiểu sư đệ, tốt. Cố Mạt vừa dứt lời, lại có ngoại môn đệ tử đối nàng đánh ra. Đinh. Phương Hạo lập tức nên kích mà lên, thay nàng chặn lại một kích này. Nàng mỉm cười nói, "Đa tạ tiểu sư đệ, nếu không, ta vừa mới cũng sẽ bị thua." Phương Hạo nói ra, "Sư tỷ, thời điểm chiến đấu cũng không thể phân tâm." Cố Mạt nói ra, "Ừm. Chỉ muốn như vậy một mực tiếp tục giữ vững, nhất định có thể tấn cấp trước 100 bài danh. Mà lại hiện tại tứ tượng đài bên trong, chỉ còn lại có hơn 130 vị ngoại môn đệ tử. Chỉ cần lại đào thải rơi hơn 30 vị ngoại môn đệ tử, như vậy Phương Hạo cùng Cố Mạt liền có thể thông qua hải tuyển trận đấu. Mà Phương Hạo thực lực, là tất nhiên có thể thông qua hải tuyển." Đến mức Cố Mạt, nàng chỉ cần không phân tâm, cũng là có thể thông qua hải tuyển trận đấu, theo mà tiến vào top 100 hàng ngũ. Hải tuyển trận đấu kết thúc. Tại tứ tượng đài ngay phía trên, một vị nam tử mặc áo bào lam, tuyên bố hải tuyển tranh tài kết thúc. Chương 339, một kiếm, thứ 15 cảng. Tiểu sư đệ, chúng ta tiến nhập 100 người đứng đầu. Cố Mạt hưng phấn lên. Mà tại trưởng lão chỗ ngồi bên trong Cố Bắc, nhìn đến hắn nữ nhi của mình, còn có Phương Hạo tiến vào 100 người đứng đầu thời điểm, trong lòng cũng là rất vui mừng. Hắn là không nghĩ tới, Phương Hạo có thể tiến vào trước 100 bài danh. Dù sao Phương Hạo tại hơn nửa tháng vẫn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, nhưng lại có thể theo ngoại môn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Làm Phương Hạo cùng Cố Mạt hai người đi xuống tứ tượng đài sau, đồng môn sư huynh đám tỷ tỷ đều tại vì Phương Hạo rung động. Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi mạnh như vậy sao? đã có thể cùng sư tỷ mở dạng, tiến nhập 100 người đứng đầu. Bội phục, thực sự bội phục a. Những thứ này đồng môn sư huynh đám tỷ tỷ, đối với Phương Hạo có thể tấn cấp trước 100 bài danh, cũng không có đỏ mắt, ngược lại mà thay Phương Hạo cao hứng. Dù sao Phương Hạo cùng Cố Mạt tấn cấp 100 người đứng đầu, cái kia là đồng môn quang vinh. Sau nửa canh giờ, 100 người đứng đầu bảng danh sách ra lò. Phương Hạo đại khái nhìn xuống, trùng hợp một màn phát sinh ở trước mặt hắn. Thiên Ảnh một mạch, Thiên Nhật nhất mạch, Thiên Duyệt một mạch cùng Thiên Tinh một mạch, đều có 25 vị ngoại môn đệ tử, tấn cấp 100 người đứng đầu. Mà Thiên Tinh một mạch lại có 117 vị trưởng lão, cũng tức là nói, chỉ có 1/5 đồng môn tấn cấp 100 người đứng đầu. Nhưng là Cố Bắc trưởng lão tọa hạ đệ tử, lại đã chiếm cứ 2 người, cho nên hắn mới có thể hưng phấn lên. Tiểu sư đệ, đối thủ của ngươi. Cố Mạt nhìn đến Phương Hạo đối thủ tên thời điểm, sắc mặt biến phức tạp. Khâu Sơn Việt, cái này không phải chúng ta Thiên Ảnh một mạch mạnh nhất ngoại môn đệ tử a? Tiểu sư đệ, ngươi lần này thật thời vận không đủ a, vậy mà tại top 100 khi luận võ, an xếp lên trên như thế một vị đối thủ cường đại. Tất cả mọi người thay Phương Hạo cảm thấy không may. Nhưng là đối với Phương Hạo tới nói, mặc kệ đối thủ là người nào, hắn đều có đầy đủ tự tin chiến thắng. Không sao, tiểu sư đệ, ngươi vẫn là có cơ hội thắng, ta biết Khâu Sơn Việt thực lực, cùng nhược điểm, kiếm đạo của hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là có một cái nhược điểm, cái kia chính là ra chiêu chậm, chỉ cần tiểu sư đệ cướp tiên cơ, còn có thắng phần thắng. Trong đó một vị đồng môn nam tử nói ra. Vượt lên trước tay, đây cũng không phải là đánh bất ngờ, mà lại ở trước mặt của hắn, nói thế nào vượt lên trước tay a. Đúng a, ta cảm thấy đi, vẫn là vững vàng bên trong cầu thắng, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Tại Phương Hạo bên người đồng môn sư huynh tỷ đều tại thay Phương Hạo phân tích nên như thế nào chí thắng. Kỳ thật Phương Hạo cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ngày thứ hai, tại tứ tượng đài phía trên xuất hiện hai tên võ giả, hai vị này võ giả đều mặc lấy Thiên Tinh một mạch rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức. Kỳ thật Thiên Kiếm Tông tứ mạch rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức đều không khác mấy, chỉ là tu một bên màu sắc khác nhau mà thôi. Mà tại tứ tượng đài bên trong hai vị võ giả chính là Phương Hạo cùng Khâu Sơn Việt. Top 100 tỷ võ trận đầu chính là từ Phương Hạo giao đấu Khâu Sơn Việt. Nếu như Phương Hạo chiến thắng vị này Khâu Sơn Việt, liền có thể trực tiếp tiến vào 50 vị trí đầu mạnh, đây chính là đem 500 chân nguyên thạch nắm bắt tới tay. Nhưng là Phương Hạo mục tiêu, cũng không chỉ là top 50 bài danh, càng không phải là thập cường bài danh, mà chính là hạng 1. Hắn có năng lực như thế, càng có cái này nắm chắc, đương nhiên muốn đi tranh đoạt hạng 1. Thu vào Phương Hạo tầm mắt vị này Khâu Sơn Việt, hắn xem ra chỉ có 27-28 tuổi, thân cao 7 thước có thừa, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam. Gặp hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến, làm như thế nào vượt lên trước tay? Phương Hạo nói ra, vì cái gì hỏi như vậy? Khâu Sơn Việt cười lạnh nói, bọn họ coi là nhược điểm của ta là ra chiêu chậm, nhưng lại 10 phần sai, để cho ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng không phải lực lượng, mà chính là tốc độ, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Phương Hạo nói ra, ngươi có phải hay không quá tự tin? Khâu Sơn Việt lần nữa cười lạnh một tiếng nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Một lát sau, tại võ đài ngay phía trên trọng tài, vung tay lên, tuyên bố top 100 trận đầu luận võ giải đấu lớn bắt đầu. Thấy thế, cái kia Khâu Sơn Việt vậy mà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng tiệm lực đến Phương Hạo bên trái, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh ra chiêu. Mà thấy cảnh này Cố Mạt bọn người sắc mặt cực kỳ khó chịu, càng là ăn một cái kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắn ra chiêu tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện không thể nào, phải biết lực lượng cùng tốc độ, không có khả năng hai người đến kiêm, hắn khẳng định là từ bỏ lực lượng cường đại mà tăng lên tốc độ. Không có ra, nhất định là như vậy, chỉ cần Phương Hạo tiểu sư đệ có thể ổn định thì có niềm tin rất lớn thủ thắng. Oeng. Nhất thời, tứ tượng đài phía trên truyền ra âm thanh sấm sét. Thả mắt nhìn đi, lại là tinh quang đang bắn tung, đưa tới âm thanh sấm sét. Thực lực của ngươi không kém a, lại có thể ngăn cản được ta một kiếm này. Khâu Sơn Việt mở miệng nói. Lại thấy hắn nói ra, vừa mới ta chỉ là sử xuất 3 phần thực lực mà thôi, hiện tại để ngươi nhìn một cái, ta ngũ thành thực lực cường đại. Nghe vậy, Phương Hạo đi không có nửa điểm chấn kinh. Mà Cố Mạt bọn người, nghe được Khâu Sơn Việt lời nói này thời điểm, lại kinh hãi. Không có khả năng nha, hắn 3 phần thực lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lần này tiểu sư đệ thật. Tiểu sư đệ đối thủ quá mạnh. Bọn họ cảm thấy Phương Hạo có thể tại Khâu Sơn Việt trong tay, đi qua 3 chiêu, đều đã coi như là cường đại, cũng không biết Phương Hạo có thể hay không ngăn cản được Khâu Sơn Việt 3 chiêu công kích. Ầm ầm. Tứ tượng đài phía trên, lại một lần truyền ra kịch liệt tranh đấu. Tinh quan tập. Hưu. Cái kia từng đạo tinh quang, như là mưa sao băng giống như, không ngừng hoành tạc lấy Phương Hạo. Mà tứ tượng đài nếu không có trận pháp phong ấn chặt, chỉ sợ đã là rách nước. Tinh cực. Đột nhiên, theo cái kia tinh quang bao phủ một chỗ, xuất hiện một đạo cực kỳ sáng chói tinh mang. Oeng. Trong chớp nhoáng này, cái kia đạo tinh mang kiếm khí, trực tiếp đem Khâu Sơn Việt đánh ra tứ tượng đài bên ngoài. Cái gì? Một kiếm. Tại trong sân rộng tất cả võ giả đều vì chi kinh hãi. Bọn họ lại há lại không biết, Khâu Sơn Việt thế nhưng là tại 1 năm trước, liền được ca tụng là Thiên Tinh một mạch mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Dù cho đi qua thời gian 1 năm, coi như Khâu Sơn Việt thực lực trì trệ không tiến, cũng không đến mức bị Phương Hạo một kiếm đánh bay. Mà Cố Mạt bọn người, đồng dạng là vô cùng giật mình. Nàng phát hiện Phương Hạo thực lực so trước mấy ngày cường đại gấp bội. Tiểu sư đệ thế mà thắng, hơn nữa còn là một kiếm đánh bại Thiên Tinh một mạch mạnh nhất ngoại môn đệ tử Khâu Sơn Việt. Không nghĩ tới a, chúng ta vị tiểu sư đệ này sẽ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn là thâm tàng bất lộ sao? Cố Mạt hồi đáp, không phải, trước mấy ngày ta cùng tiểu sư đệ luận bàn qua, hắn toàn lực phía dưới, cũng chỉ có ta 8 thành thực lực. Nói như vậy, tiểu sư đệ tại mấy ngày nay, thực lực tăng vọt gấp bội a. Lợi hại. Kỳ thật Phương Hạo cùng Cố Mạt luận bàn, hoàn toàn không có sự xuất thực lực, chỉ là nàng không biết mà thôi. Tại tứ tượng đài bên trong, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn không cẩn thận, không có khống chế tốt tự thân lực lượng, sử xuất tự thân 1% cũng chưa tới lực lượng. nhưng là hắn đã hết sức khống chế thực lực của mình, không biết sao đối thủ vẫn là quá yếu, liền hắn 1% thực lực một kiếm đều ngăn cản không nổi. Chương 340, lại là một kiếm, canh thứ nhất. Top 100 trận đấu thứ nhất, Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp top 50 bài danh trận đấu. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh rơi xuống, có người hoan hỉ, có người sầu. Tại Phương Hạo đi xuống tứ tượng đài lúc, Cố Mạt bọn người lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt. "Phương Hạo tiểu sư đệ, ngươi trận này luận võ, có thể nói là hiển lộ tài năng a, có thể cùng ngươi đồng môn, là chúng ta những sư huynh này tỷ vinh hạnh, ha ha." "Tam sư huynh, ngươi cũng không cần đến ngay thẳng như vậy đi." "Đúng à, kỳ thật tiểu sư đệ có thể chiến thắng Khâu Sơn Việt, đã là tận lực, các ngươi không phải cần phải trước hỏi thăm lúc trước chiến đấu trạng thái loại hình sao?" "Cũng đúng. Kỳ thật bọn họ là muốn biết, Phương Hạo là làm sao ổn định trận cước, bảo trì toàn lực trạng thái chiến đấu. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản là không có xuất lực." "Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi tấn cấp top 50 bài danh." Cố Mạt mỉm cười nói. Cho dù trong nội tâm nàng đến cỡ nào cảm khái, đối Phương Hạo thực lực cũng đến cỡ nào rung động, nhưng nàng thiên ngôn và ngữ cũng bù không được một câu trung thành chúc mừng Phương Hạo. "Đa tạ sư tỷ." Phương Hạo gật đầu nói. Lúc này, tại trưởng lão chỗ ngồi bên trong, "Cố trưởng lão, không nghĩ tới ngươi sẽ đem độc môn tuyệt học truyền cho hắn, xem ra ngươi đối kỳ vọng của hắn rất cao a." "Ta ngược lại thật ra nghe nói, Phương Hạo trước đó vẫn là tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử có thể có được hôm nay huy hoàng, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Cũng không biết hắn tại top 50 bài danh bên trong, còn có lực đánh một trận." Tại trưởng lão chỗ ngồi bên trong chư vị ngoại môn trưởng lão, đối Phương Hạo thực lực hoàn toàn chính xác đạt được khẳng định, chỉ là bọn hắn cảm thấy Phương Hạo có thể hay không tại top 50 bên trong lại sáng tạo huy hoàng. Sau 3 canh giờ rưỡi, top 100 luận võ đã kết thúc. Cố Mạt Như nguyện tấn cấp 50 vị trí đầu bài danh. Nàng cũng là lấy hết toàn lực ứng phó. Mà thực lực của nàng, Phương Hạo rốt cuộc quá là rõ ràng, cực hạn của nàng là tấn cấp 30 mạnh, đến mức thập cường bài danh, khẳng định là không có phần lớn khả năng. Đối với nàng tới nói, có thể tấn cấp ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn 50 vị trí đầu bài danh, đã rất hài lòng. Dù sao nàng võ đạo tạo nghệ, còn có võ đạo thiên phú cũng không cao. Khả năng cũng chính là đạt tới nội môn đệ tử biên giới mức độ. Nàng là khẳng định có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng không phải hiện tại, mà chính là nửa năm sau khảo hạch. Phương Hạo về tới Thiên Tinh một mạch, ngay tại trở về chính mình vị trí phụ huyện. Nhưng là ở trên đường, hắn nhìn đến Hùng Chính Cương. Thấy thế, Hùng Chính Cương lập tức hướng về Phương Hạo đi tới. "Ta xem ngươi luận võ giải đấu lớn." Hùng Chính Cương sợ hãi thán nói, không nghĩ tới hơn nửa tháng, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như thế, thật làm cho ta khiếp sợ không thôi. Hắn biết Phương Hạo có thể đánh bại Thiên Tinh một mạch Khâu Sơn Việt, tấn cấp 30 cường bài danh, cũng không có bao nhiêu huyền niệm. Hùng Chính Cương nói tiếp, "Đúng rồi, 10 ngày trước, ta vốn là muốn tìm ngươi, kết quả không nhìn thấy ngươi." "Tìm ta?" Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, "Ta gặp Minh Nhật Hương đại sư tỷ, nàng hướng ta hỏi thăm chuyện của ngươi, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, ngươi là tại sao biết Minh Nhật Hương đại sư tỷ?" Phương Hạo nói ra, "Trước đó ta không phải tiếp nhân vật của nàng tờ đơn a?" Hùng Chính Cương giật mình tới nói, "Đúng a, ta làm sao đem sự kiện này đem quên đi đây?" Phương Hạo hỏi, "Nàng hỏi thăm ngươi liên quan tới ta sự tình gì?" Hùng Chính Cương nói ra, "Nàng hỏi thăm ngươi gia nhập vị nào trưởng lão môn hạ." "Cứ như vậy a?" Phương Hạo hỏi. Hùng Chính Cương nói ra, "Ừm, ta chi tiết nói cho nàng biết thời điểm, nàng vậy mà cười lạnh một tiếng, làm ta giật cả mình." Hắn là biết Minh Nhật Hương là Thiên Tinh một mạch trong hàng đệ tử, nổi danh điêu ngoa. Mà hắn cùng Phương Hạo nói lên sự kiện này, là sợ Minh Nhật Hương sẽ tìm Phương Hạo phiền phức. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Hạo thân phận chỉ là ngoại môn đệ tử, nàng làm sao cũng sẽ không tìm Phương Hạo phiền phức đi. Kỳ thật Minh Nhật Hương cũng không phải là muốn tìm Phương Hạo phiền phức, nàng là để ý lên Phương Hạo. Hùng Chính Cương vỗ vỗ Phương Hạo bả vai, tùy theo nói, "Tuyệt đối đừng đắc tội Minh Nhật Hương đại sư tỷ, các nàng là chúng ta gây nhân vật không tầm thường, ta đi thôi." Nói xong, Hùng Chính Cương liền đi ra. Đối với Hùng Chính Cương tới nói, Phương Hạo là hắn đáng giá thâm giao bằng hữu. Không chỉ có như thế, hắn cũng vẫn nhớ Phương Hạo ân tình. Chuyển tức, ngày thứ hai, tại một cái lớn như vậy trong sân rộng, top 50 ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn sắp bắt đầu. Tại top 50 bên trong, Phương Hạo đối thủ là Thiên Nguyệt một mạch một vị nữ đệ tử, tên là Cảnh Nhã, tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 3. Khoảng cách trận đấu vẫn chưa tới nửa canh giờ, Cố Mạt liền cùng Phương Hạo phân tích lên vị này Thiên Nguyệt một mạch Cảnh Nhã. Nàng cũng là sáng sớm hôm nay mới thu thập được liên quan tới cái này Cảnh Nhã tất cả tư liệu. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, "Cảnh Nhã, tu vi tại bán thánh cảnh tầng thứ 3, 3 năm trước đây trở thành ngoại môn đệ tử, tại khảo hạch lúc lấy 250 phân thành tích, tiến vào Thiên Kiếm Tông, nàng Thiên Nguyệt võ học tuy nhiên không cao, nhưng là rất có chiến đấu kinh nghiệm, đã từng nhiều lần với cùng câu đối hai bên cửa tay đối phó thánh gia yêu thú." "Ừm, ta đã biết." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Cố Mạt nói lần nữa, "Nàng là Thiên Nguyệt một mạch, Bích Lam trưởng lão ngoại môn đệ tử, mà Bích Lam trưởng lão là ngoại môn trưởng lão bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay có kiên nhẫn, tại nàng môn hạ đệ tử, cơ hồ đều sẽ nhận được nàng tỉ mỉ dạy bảo. Ý của ngươi là, Cảnh Nhã hơn phân nửa là nắm giữ Bích Lam trưởng lão tất cả võ học?" Phương Hạo hỏi. Cố Mạt gật đầu nói, "Không sai." "Đối thủ của ngươi phân tích sao?" Phương Hạo hỏi. Cố Mạt gật đầu nói, "Đương nhiên, tại top 50 khi luận võ, đối thủ của ta là Thiên Nhật nhất mạch Sương Hoa, ta phần thắng chỉ có không tới 3 thành, hắn là Thiên Nhật nhất mạch bên trong đệ tử ngoại môn người nổi bật, thực lực ổn định tại Thiên Nhật nhất mạch ngoại môn đệ tử trước năm." Nàng biết mình thực lực như thế nào, cho nên có thể đủ lớn khái thôi toán ra bản thân phần thắng. Không tới 3 thành phần thắng, cái kia hoàn toàn chính xác rất thấp. Chính xác tới nói, nàng tấn cấp 30 mạnh bài danh, cơ hội là 10 phần khó khăn. Top 50 ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn, tiến hành 2 canh giờ. Mà Cố Mạt lại ngoài ý liệu, tấn cấp 30 cường bài danh. Đây là liền chính nàng cũng không nghĩ tới sự tình, sẽ tấn cấp 30 cường bài danh. Lúc này, tứ tượng đài phía trên, xuất hiện một nam một nữ. Nam, xem ra 10 phần anh tuấn, sau lưng có một thanh trọng kiếm, xem ra cho người ta một loại khí vũ hiên ngang mỹ nam tử. Phương Hạo hoàn toàn chính xác có không thua tại tuyệt đại đa số nam tử bề ngoài. Nhưng đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, anh Tuấn cũng sẽ không nhận thương thiên ưu đãi. Mà tại Phương Hạo đối diện, đứng đấy một vị người mặc Thiên Nguyệt một mạch rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức nữ tử, nàng xem ra chỉ có 25-26 tuổi, tướng mạo chưa nói tới tuyệt mỹ, nhưng cũng có thể coi là cái con gái rượu nữ tử. Tại khí chất phía trên, cùng Cố Mạt có mấy cái phần tương tự. Bắt đầu. Đột nhiên, tại tứ tượng đài ngay phía trên, một vị trung niên nam tử vung tay lên, tuyên bố luận võ bắt đầu. Mà luận võ ngay từ đầu, tứ tượng đài hai người lập tức rút kiếm đối lập mà đi. Cong. Tại kiếm mang lấp lóe lúc, phản phất có tinh thần cùng trăng sáng tại tứ tượng đài lóe ra, thế nhưng là sau một khắc, lại làm cho mọi người trừng lớn hai mắt. Lại là một kiếm. Chương 341, 10 vị trí đầu, canh thứ hai. Cố Mạt bọn người cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhìn đến chính là Phương Hạo cùng vị kia Cảnh Nhã tại đối kiếm lúc, liền đem Cảnh Nhã một kiếm đánh bại. Nhanh chóng như vậy luận võ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng lại cảm giác không thấy thực lực của hai người chênh lệch, luôn có một loại vận khí ở bên trong giống như. Nhưng trên thực tế, là Phương Hạo thực lực quá mạnh, cường đại đến khiến người ta cảm thấy không đến, Phương Hạo một kiếm này đến cùng là nương tựa theo thực lực, vẫn là vận khí thủ thắng. Một lát sau, Phương Hạo rời đi tứ tượng đài, mà Cố Mạt bọn người lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó dò hỏi: "Tiểu sư đệ, vừa mới một kiếm kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Đúng a, vì cái gì tại đối kiếm trong nháy mắt, Cảnh Nhã sẽ lập tức thua trận rồi? Ta cảm thấy một kiếm kia rất là kinh diễm a." Mà Cố Mạt cũng là mở miệng nói, tốt ngạc nhiên một kiếm, để cho ta hoàn toàn cảm giác không thấy thực lực nghiền ép, nhưng là, Phương Hạo nói ra, vận khí đi. Phương Hạo cũng không có cùng bọn hắn giải thích vì cái gì, dù sao giải thích, bọn họ cũng sẽ không lý giải, thực lực triệt để nghiền ép trình độ. Mà tại trưởng lão chỗ ngồi chư vị trưởng lão, cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn họ cũng tuyệt đối với vừa rồi Phương Hạo cùng Cảnh Nhã đối kiếm trong nháy mắt, dường như giống như là có thượng thiên tại chiếu cố Phương Hạo giống như. Bọn họ cũng nhìn không ra, đây là trên thực lực nghiền ép. Chính xác tới nói, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đồng dạng là bán thánh cảnh tầng thứ 3 tu vi, sẽ xuất hiện gấp trăm lần thực lực nghiền ép. Nhưng trên thực tế, Phương Hạo căn bản cũng không có ra cái gì lực lượng, chỉ là đối chiêu thức cùng trên lực lượng lý giải, cùng vượt qua tại chỗ tất cả ngoại môn đệ tử. Cái này liền như là Phương Hạo biết một lực lượng cá nhân trình độ, liền xem như hắn lấy đồng dạng lực lượng đối kháng, cũng có thể dễ như trở bàn tay chí thắng. Trận này luận võ, để tất cả ngoại môn đệ tử đều đang nghị luận Phương Hạo cái này một thất bay lên không trung giết ra tới hắc mã. Bọn họ biết Phương Hạo là vừa trở thành ngoại môn đệ tử vẫn chưa tới thời gian một tháng, cũng đã tấn cấp 30 cường bài danh, cái này có thể không khiến người ta bàn tán sôi nổi à? Nhưng bọn hắn làm thế nào có thể biết, tại Phương Hạo còn không có tiến vào Thiên Kiếm Tông tiến tu võ đạo trước đó, thực lực của hắn liền đã áp đảo các vị ngoại môn đệ tử phía trên. Truyền tức, hai ngày sau, 30 mạnh ngoại môn đệ tử bảng danh sách tại hôm qua đã công bố ra. Tứ mạch bên trong, thuộc về Thiên Nhật nhất mạch ngoại môn đệ tử cường tính nhất, lại có 10 người vị ngoại môn đệ tử tấn cấp 30 cường bài danh. Tiếp theo chính là Thiên Nguyệt một mạch, sau đó cũng là Thiên Tinh một mạch. Mà Thiên Ảnh một mạch chỉ có 6 vị ngoại môn đệ tử tấn cấp 30 cường bài danh. Mà Phương Hạo tại 30 cường tỷ võ đối thủ chính là Thiên Ảnh một mạch ngoại môn đệ tử cống. Cái này chỉ có một chữ độc nhất một cái cống ngoại môn đệ tử, hắn là Thiên Ảnh một mạch trong đệ tử ngoại môn, tư chất nhiều tuổi nhất. Nói trắng ra là thì là trở thành ngoại môn đệ tử dài nhất một người. Mọi người rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể tấn cấp 10 vị trí đầu. Lần này, Phương Hạo có thể nói là gặp một vị so Khâu Sơn Việt càng thêm đối thủ cường đại. Mà Cố Mạt tại 30 mạnh đối thủ lại là Diệp Cô Chu. Diệp Cô Chu được vinh dự Thiên Nhật nhất mạch mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Cố Mạt biết 30 mạnh đối thủ về sau, tâm tình chẳng những không có trầm trọng, ngược lại mà dễ dàng rất nhiều, có lẽ nàng biết đối mặt vị này Thiên Nhật nhất mạch mạnh nhất ngoại môn đệ tử, trong lòng đã hoàn toàn bình thường trở lại, dù sao đây không phải là nàng hiện tại có thể ứng phó được đối thủ. Nàng biết cùng Diệp Cô Chu giao đấu, phần thắng liền một thành đều không có. Nhưng là nàng lại sẽ không buông tha cho lần này 30 cường luận võ giải đấu lớn, chỉ là đem thắng thua ném sau, truy cầu tỷ võ quá trình, từ đó đạt được tốt hơn chiến đấu kinh nghiệm. Đúng là như thế, có thể cùng mạnh hơn võ giả chiến đấu, hoàn toàn chính xác có thể tăng trưởng tự thân chiến đấu kinh nghiệm. Nhưng cũng có ngoại lệ, cái kia chính là đối thủ là Phương Hạo. Những ngoại môn đệ tử này cùng Phương Hạo chiến đấu, cơ hồ là đến không đến bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, bởi vì bọn hắn thua đem về không minh bạch. Nay chủ yếu là tại trên thực lực, Phương Hạo triệt để nghiền ép bọn họ, cho dù người khác nhìn không ra, nhưng lại là thực lực chân chính nghiền ép kết quả. Tứ tượng đài phía trên, ầm ầm, một đạo cường đại ầm ầm thanh âm truyền ra sau. Một nữ tử lúc này ngã xuống tứ tượng đài bên trong. Thả mắt nhìn đi, là Cố Mạt bị Diệp Cô Chu một kiếm đánh bại. Nhưng là nàng lại cùng Diệp Cô Chu toàn ba cái hội hợp, cái này đã tương đương rung động. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái kia Thiên Nhật nhất mạch ngoại môn đệ tử Diệp Cô Chu, căn bản thì không có sử xuất toàn lực. Thua. Đồng môn các đệ tử chỉ là khẽ thở dài một tiếng mà thôi, kỳ thật bọn họ cũng biết, lấy Cố Mạt thực lực, là căn bản không chiến thắng được Diệp Cô Chu. Thiên Nhật nhất mạch Diệp Cô Chu, làm sao lại mạnh như thế? Ngươi đừng quên, hắn là Thiên Nhật nhất mạch trong ngoại môn đệ tử, công nhận đệ nhất nhân, mà lại mọi người đều biết hắn 89 phần 10, có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh. Cũng đúng, thực lực của hắn đã đạt đến nội môn đệ tử mức độ. Mọi người đều biết, cái này Diệp Cô Chu không chỉ có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, còn có thực lực của hắn cũng là đạt đến nội môn đệ tử mức độ, cho nên có thể nhẹ nhõm đánh bại Cố Mạt cũng là chuyện trong dự liệu. Mà Cố Mạt tấn cấp 30 cường bài danh, nàng đã rất hài lòng, dù sao nàng tại top 50 bài danh bên trong, ngoài ý liệu tấn cấp 30 cường bài danh. Một hồi, Cố Mạt theo tứ tượng đài xuống. Nàng đối với trận luận võ này không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Gặp nàng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Tiểu sư đệ, đến đón lấy chúng ta đồng môn chỉ còn lại ngươi một người. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, tựa như sư tỷ như thế, hết sức luận võ là đủ. Bọn họ cũng biết, Phương Hạo đến đón lấy cùng cống luận võ, phần thắng cũng là rất xa vời. Đây là cái nhìn của bọn hắn, nhưng trên thực tế như thế nào, xa không phải bọn họ dự kiến. Ước chừng hơn nửa canh giờ, tứ tượng đài phía trên xuất hiện hai tên nam tử. Một vị người mặc thiên tinh một mạch rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức, một cái khác bên ngoài thì là người mặc thiên ảnh một mạch rồng phục ngoại môn đệ tử trang sức. Tu vi của hai người đồng đều tại bán thánh cảnh tầng thứ 3. Ta lưu ý qua ngươi hai trận luận võ, đều là một kiếm đánh bại đối thủ. Cống tiếp tục nói, ta cũng là rất ưa thích loại này toàn lực nhất kích phương thức chiến đấu. Phương Hạo hỏi, ý của ngươi là, chúng ta ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó? Cống lắc đầu nói, không không, ý của ta là, ta muốn tại trong vòng một chiêu đánh bại ngươi. Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh độ cong, sau đó nói, cái kia thử một chút xem sao. Thấy thế, thiên ảnh một mạch ngoại môn đệ tử Cống, sử xuất hắn ngũ thành thực lực, muốn đối phó Phương Hạo. Hắn thấy, ngũ thành thực lực, đủ để tại một chiêu đánh bại Phương Hạo. Tấn ảnh lướt nhẹ qua, cái kia một đạo kiếm khí, giống như một đạo sét đánh không kịp bưng thai chi thế cái bóng, lập tức hướng về Phương Hạo chính diện tập kích đến đây. Tinh cực, mà Phương Hạo cũng là sử xuất một chiêu thiên tinh một mạch võ học. Oanh, hai đạo kiếm khí va nhau trong nháy mắt, toàn bộ tứ tượng đài rung động dữ dội một chút. Ầm ầm. Chương 342, thu hoạch được nội môn đệ tử tư cách, canh ba. Trong chốc lát, một bóng người theo tứ tượng đài bên trong bay ngược mà đi. Mọi người vốn cho rằng là Phương Hạo bị Cống một chiêu đánh bay thời điểm, lại phát hiện bay ngược người này lại là Cống. Cái gì? Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Cống chắc thắng, lại không nghĩ rằng lại bởi vậy thua trận. Tiểu sư đệ thắng. Cái này Cống, hắn còn đánh giá thấp tiểu sư đệ thực lực à, vốn cho rằng ngũ thành thực lực cũng đủ để đem tiểu sư đệ đánh bại, lại không nghĩ rằng tính sai. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ tới, tiểu sư đệ thực lực vậy mà cùng Cống không kém bao nhiêu, mà tiểu sư đệ toàn lực nhất kích phía dưới, tự nhiên có thể đầy đủ đánh bại Cống. Tiểu sư đệ thực lực có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng vọt gấp bội, quả thực để cho chúng ta kinh thán không thôi. Hắn muốn tấn cấp 10 vị trí đầu thứ hạng, lần này ngoại môn đệ tử sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đem sẽ trở thành nội môn đệ tử. Mọi người đều biết, 10 vị trí đầu bài danh võ giả đều muốn có thể trở thành nội môn đệ tử, đây chính là ngoại môn đệ tử tranh tài đặc biệt khen thưởng, không cần chờ đợi nửa năm sau khảo hạch. Có thể trở thành 10 vị trí đầu bài danh ngoại môn đệ tử, đã có trở thành nội môn đệ tử tư cách. Trận này ngoại môn đệ tử luận võ, chỉ là trước thời hạn 10 vị trí đầu bài danh ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử mà thôi. Sau 3 cách giờ, 30 cường bài danh luận võ kết thúc, mà liên thắng 3 trận tỷ võ đệ tử thì trực tiếp tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh. Phương Hạo liền là một cái trong số đó. Trừ hắn ra, Thiên Tinh một mạch còn có một vị ngoại môn đệ tử tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, chính là Băng Tâm. Nàng cùng Phân Phương đều là trong đệ tử ngoại môn người nổi bật, cũng là mọi người dám khẳng định có thể tấn cấp 10 vị trí đầu ngoại môn nữ đệ tử. Mà tại Thiên Tinh nhất mạch một cái phủ huyện bên trong, Cố Mạt tiến vào Phương Hạo ở phủ huyện bên trong. "Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành nội môn đệ tử." Cố Mạt mỉm cười nói. Phương Hạo gật đầu nói, "Đa tạ sư tỷ." Nàng hỏi, "Tiểu sư đệ, ta hiếu kỳ hỏi một chút, thực lực của ngươi đến cùng đạt tới trình độ nào? Sư tỷ cho là thế nào?" Phương Hạo nói ra. Cố Mạt mỉm cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là có thể đầy đủ cầm xuống lần này ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn vô địch." Nàng càng phát giác, lúc trước Phương Hạo là thật là dựa vào lấy thực lực bản thân, trọng thương đầu kia lục đầu mã phủ. Như thế, cái kia nàng cho rằng Phương Hạo cũng nhất định có thể cầm xuống ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn vô địch. Sư tỷ không cảm thấy kinh ngạc sao? Phương Hạo hỏi. Cố Mạt lắc đầu nói, muốn nói kinh ngạc lời nói, tại ngươi trọng thương lục đầu mã phủ thời điểm, ta liền đã 10 phần chấn kinh. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, lần nữa cảm ơn ngươi, ngươi là để ta chậm rãi từ trong bi thương đi tới. Phương Hạo nói ra, vậy thì tốt rồi. Cố Mạt nói ra, chỉ có trải qua sinh tử bi ai mới có thể chân chính cảm nhận được, mất đi đồ vật là cỡ nào chân quý. Thời trẻ qua mau, người không ít hơn nửa năm. Phương Hạo nói ra, nàng trong bi thương gặp phải Phương Hạo, mà Phương Hạo trùng hợp như vậy, để cho nàng tỉnh lại. Cho nên nàng đối Phương Hạo 10 phần cảm kích. Đối với nàng tới nói, thanh mai trúc mã chết thì tương đương với thân nhân chết đi. Người là có thất tình lục dục, đánh mất trí thân bi thương, chỉ có trải nghiệm qua mới có thể biết. Trong mấy mắt, ngày thứ hai, tại lớn như vậy trong sân rộng, hơn vạn ngoại môn đệ tử đều gặp nhau tại cái này đại quảng trường chúng, mà bọn họ đều đang nghị luận tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh võ giả. Để bọn hắn nghị luận nhiều nhất, vẫn là Phương Hạo cái này một thất bay lên không trung giết ra hắc mã. Đối với Phương Hạo có thể tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh, bọn họ chẳng qua là cảm thấy giật mình mà thôi, cũng không có hoài nghi Phương Hạo thực lực. Lần này tấn cấp ngoại môn đệ tử luận võ giải đấu lớn thập cường bảng danh sách, theo thứ tự là Phương Hạo, Phân Phương, Băng Tâm, Diệp Cô Trù, Triệu Lan Lỏng, Lý Vân Sáng Chói, tức Mạc Bác, Lập Hải Thu Được, cùng Hướng Phó. Mà Phương Hạo tại thập cường bài danh trong trận đấu, đối thủ cũng đã công bố ra ngoài, chính là thiên nhật nhất mạch ngoại môn đệ tử Hướng Phó. Cái này Hướng Phó, thực lực gần với Diệp Cô Trù. Mặc kệ đối thủ là người nào, Phương Hạo đều có đầy đủ tự tin chiến thắng bọn họ. Tấn cấp tứ cường bài danh tranh tài trận đầu, từ Hướng Phó giao đấu Phương Hạo. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, hai vị ngoại môn đệ tử từ trong đám người đi ra, đồng thời xuất hiện ở tứ tượng đài bên trong. Luận võ bắt đầu. Thấy thế, cái kia Hướng Phó trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ. Mà tại trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, kiếm mang lập tức lóe lên, đồng thời tại quang chi kiếm ý tiêm nhiễm dưới, một thanh trường kiếm màu xanh lam, xem ra thật giống như một thanh ánh sáng màu lam kiếm giống như. Trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi. Nói xong, cái này Hướng Phó lập tức thi triển ra kiếm kỹ. Liệt Nhật Luân, lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo hắn một kiếm này đánh ra, kiếm khí kia vậy mà như cùng một cái xoay tròn bánh răng giống như, nhưng lại bắn ra quang mang mãnh liệt, thật giống như mặt trời nóng rực giống như. Oeng. Mà lúc này, Phương Hạo đồng dạng một kiếm nên kích mà lên. Đại La tinh cực, lướt nhẹ qua. Kiếm mang kia hội tụ tại một lúc thời điểm, hình thành chân khí gợn sóng, vậy mà liên lụy toàn bộ tứ tượng đài. Mà thấy cảnh này Cố Bác, sắc mặt cũng thoáng giật mình. Đây là võ học của hắn, mà hắn đem Đại La tinh cực truyền thụ cho Cố Mạt. Lúc trước hắn để Cố Mạt giáo Phương Hạo tinh cực kiếm kỹ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Phương Hạo liền Đại La tinh cực đều nắm giữ. Mà còn lại ngoại môn trưởng lão cũng giống vậy biết, đây là Cố Bác độc môn kiếm kỹ. Cố Bác trưởng lão, ngươi đối cái này vị đệ tử thật sự là yêu mến, thế mà đem độc môn kiếm kỹ đều truyền thụ cho hắn. Không thể không nói Cố trưởng lão ánh mắt không tệ, môn hạ có như thế một cái hạt giống tốt, chỉ tiếc là kẻ này thực lực so với huống phó vị này ngoại môn đệ tử, vẫn là muốn kém một bậc. Tất cả mọi người chưa từng nhìn kỹ Phương Hạo, có thể đánh bại Thiên Nhật nhất mạch ngoại môn đệ tử huống phó. Ầm ầm. Đột nhiên, tứ tượng đài phía trên, khói bụi tràn ngập, dung chuyển không hưu. Mọi người chỉ là cảm giác được hai đạo kiếm khí lẫn nhau gặp nhau đụng chạm, lại không nhìn thấy hai người đến cùng ra sao. Mà tuyệt đại đa số võ giả đều cho rằng Phương Hạo 89 phần 10 sẽ thua trận. Chẳng biết tại sao, Cố Mạt lại một mực tin tưởng Phương Hạo có thể đánh bại huống phó. Có lẽ nàng tin tưởng Phương Hạo thực lực nguyên nhân. Ầm. Đột nhiên ở giữa, theo một đạo khắc tinh mang truyền ra sau, tứ tượng đài phía trên dung chuyển biến dị thường mãnh liệt. Thế nhưng là trong chốc nhóm này, một tên nam tử ngã xuống tứ tượng đài phía trên. Các loại tràn ngập bụi đất theo gió mát quét tản ra về sau, thu vào bọn họ tầm mắt một màn, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mà bọn họ nhìn đến chính là, cũng không phải là Phương Hạo ngã xuống tứ tượng đài phía trên, mà chính là huống phó ngã xuống tứ tượng đài bên trong. Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp tứ cường bài danh. Vị này trọng tài cũng là mang theo khiếp sợ ngữ khí, tuyên bố kết quả trận đấu. Tứ cường bài danh. Tiểu sư đệ tấn cấp tứ cường bài danh. Cái này là đồng môn các đệ tử, hoàn toàn không ngờ tới kết quả. Mà Cố Mạt lại là vui mừng nhỏ nở nụ cười, chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại không nói được cảm giác. Chương 343, thử kiếm, canh 4. Không phải tâm động, là hiếu kỳ. Cố Mạt tự lẩm bẩm nói một câu nói, liền chuyển mắt thấy Phương Hạo. Nàng rất ngạc nhiên, Phương Hạo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đến cùng tại võ đạo một đường có thể lấy cỡ nào tốc độ nhanh trưởng thành. Ngày kế tiếp, thập cường luận võ kết thúc. Tấn cấp tứ cường bài danh ngoại môn đệ tử, chính là Phương Hạo, Phân Vương, Diệp Cô Trù, còn có Lập Hải thu được 4 người. Ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, ba người khác đều là mục đích chung, cũng là trong dự liệu. Tại Thiên Tinh nhất mạch trong sân rộng, không phải Phương Hạo xuất hiện tại quảng trường, gây nên chúng võ giả hành động, mà chính là một vị nữ tử xuất hiện, để các đệ tử đều đem ánh mắt rơi trên thân nàng. Nàng chính là chúng ta Thiên Tinh một mạch đại sư tỷ Minh Nguyệt Hương. Không phải, nàng là Minh Nhật Hương đại sư tỷ. Trời ạ, nàng thế mà lại đi vào chúng ta ngoại môn đệ tử quảng trường. Thật đẹp a. Hừ, ngươi cũng đừng cùng nàng nhìn nhau, nàng có thể là có tiếng không dễ trọng. Thấy thế, vị này thân mặc đồ trắng quần áo nữ tử, chính xê dịch bước liên tục, từng bước một hướng về Phương Hạo vị trí đi tới. Nàng cũng là tìm đến Phương Hạo. Một hồi, vị này Thiên Tinh một mạch thiên chi tiểu nữ, đứng ở Phương Hạo trước mặt. Ngươi vậy mà đột phá? Minh Nhật Hương mở miệng nói. Phương Hạo nói ra, nhiều đến đại sư tỷ chiếu cố. Bớt nói nhiều lời, đi theo ta. Minh Nhật Hương trực tiếp lôi kéo Phương Hạo tay, hướng về trong hư không bay đi lên, từ đó thoát ly chúng đệ tử ánh mắt. Thấy thế, tại quảng trường này bên trong chúng đệ tử đều hoàn toàn động. Minh Nhật Hương đại sư tỷ làm sao lại như vậy? Nàng chẳng lẽ là đối Phương Hạo có ý tứ? Ngươi suy nghĩ nhiều đi, Minh Nhật Hương đại sư tỷ, thế nhưng là Thiên Tinh một mạch thủ tịch đại sư tỷ, Phương Hạo làm sao có thể xứng với nàng, đừng nói là hắn, liền xem như nội môn đệ tử, cũng không có tư cách truy cầu Minh Nhật Hương đại sư tỷ. Cái kia hẳn là Phương Hạo đắc tội Minh Nhật Hương đại sư tỷ, sau đó, tại chúng đệ tử trong mắt, tuy nhiên Minh Nhật Hương tính cách điêu ngoa, cũng không nói đạo lý, nhưng là vẫn là không ít võ giả muốn theo đuổi đối thủ. Nói một cách khác, Minh Nhật Hương người hái mộ cũng không ít. Nhưng là so ra, Minh Nguyệt Hương người theo đuổi, càng vì đó hơn nhiều, không đơn thuần là Thiên Tinh một mạch có người theo đuổi nàng, tại cái khác tam mạch cũng có không ít người theo đuổi. Tại một cái cảnh vườn bên trong, Minh Nhật Hương quay người lại, đối với Phương Hạo nói ra, giúp ta một chuyện. Phương Hạo buông tay nói, đại sư tỷ mời nói. Minh Nhật Hương đem một thanh kiếm đưa cho Phương Hạo, sau đó nói, dùng thanh kiếm này cùng ta tỉ thí một trận. Phương Hạo nói ra, tỉ thí? Minh Nhật Hương hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không ấn đi làm theo lời ta, ta liền đem ngươi chặt hai tay. Nàng thật dám làm như thế, nhưng lại không cần thiết, bởi vì nàng là tại để Phương Hạo giúp đỡ. Tùy theo, Phương Hạo nhận lấy một thanh trường kiếm màu đỏ. Làm hắn ta nắm thanh này trường kiếm màu đỏ thời điểm, lại có một sức mạnh không tên tràn vào đến trong tay của hắn. Đây là cái gì kiếm? Phương Hạo hỏi.